Chương 1534, thần hoàng ngũ giai. Tháp thời quang nhanh nhất có thể cung cấp 10 vạn lần gia tốc thời gian. Các ngươi trước tiên ở tháp thời quang bên trong luyện hóa thánh hồn hoa, do ta tự mình hộ pháp, tin tưởng cũng làm lỡ không được thời gian bao lâu. Ma tộc cùng ký sinh tộc bạo phát đại chiến, nên kéo dài một trận, tạm thời không quản được chúng ta, các ngươi trước tiên nắm chặt tăng cao thực lực đi. Trần Viễn nói xong lời nói này, liền dẫn Cổ Nguyệt Tử, Cô Ảnh, Hàn Sương ba người cùng đi tiến vào tháp thời quang. Tiểu tháp, mở ra 10 vạn lần gia tốc thời gian. Chủ nhân, mở ra 10 vạn lần gia tốc thời gian, đối với năng lượng tiêu hao là cực kỳ khủng bố, đại khái mỗi 5 phút đồng hồ đều cần tiêu hao mất một cái hành tinh linh mạch, ngài xác định sao? Cho ngươi ngàn vạn điều, bắt đầu đi. Chủ nhân ngư bức. Tháp linh trong nháy mắt quỷ liếm. Trần Viễn lời nói này, tại chỗ lại lần nữa sợ hãi Cổ Nguyệt Tử mạch, Cô Ảnh, Hàn Sương ba người đây chính là cực kỳ quý giá hành tinh linh mạch a. Thông thường một viên cấp thấp hành tinh có sự sống, cần thông qua vài tỷ năm trở lên thai nghén mới có thể sinh ra một cái hành tinh linh mạch. Mà chính là bởi vì có hành tinh linh mạch mới có thể không đoạn sinh sản ra năng lượng tinh thạch. Một cái hành tinh linh mạch giá trị liên quan đến toàn bộ hành tinh năng lượng lũy thừa, thậm chí vài tỷ sinh mệnh trưởng thành. Nếu như là hành tinh linh mạch nhiều địa phương, thậm chí có thể trở thành tu luyện thánh địa. Vì lẽ đó một cái hành tinh linh mạch giá trị hầu như tương đương với nửa cái tinh cầu. Mà Trần Viễn vì để cho các nàng trong thời gian ngắn nhất được tăng lên, không chỉ có lấy ra thánh hồn hoa như vậy tuyệt phẩm cây thần đến cho các nàng tăng lên tu vi, còn muốn tiêu đốt ngàn vạn điều hành tinh linh mạch, dành cho các nàng mở ra 10 vạn gấp đôi tốc, cũng cung cấp tốt nhất tu luyện hoàn cảnh. Như vậy trả giá, thực sự quá vĩ đại. Trần Viễn thậm chí không có yêu cầu các nàng dành cho bất kỳ báo lại. Hắn yêu, dĩ nhiên là vô tư. Thời khắc này, Cô Ảnh, Hàn Sương vô cùng vui mừng lúc trước làm ra quyết định. Các nàng lưu lại, nguyện ý cùng Trần Viễn đồng thời trấn thủ giải ngân hà. Trần Viễn dành cho các nàng cơ duyên, đã vượt qua huyền linh nữ hoàng cho các nàng gấp 1 vạn lần. Cấm chế này trên có khắc họa, dĩ nhiên là 6 pháp tắc thời gian hàm nghĩa. Ta trời ạ. Cổ Nguyệt Tử một mặt kinh hãi đến biến sắc. Nàng đối với pháp tắc thời gian lĩnh ngộ có thể gọi thiên phú tuyệt luân, cũng nguyên nhân chính là như vậy, mới hiểu thêm có thể rõ ràng hiện ra pháp tắc thời gian hàm nghĩa, đến cùng quý giá bậc nào. Nếu có thể đem từng cái lĩnh ngộ, tất nhiên thực lực tăng vọt rất nhanh. Trần Viễn, Cổ Nguyệt Tử, Cô Ảnh, Hàn Sương mấy người đồng thời bị tháp linh truyền tống đến tháp thời quang tầng lớp cao nhất. 10 vạn lần gia tốc thời gian ầm ầm mở ra. Toàn bộ tháp thời quang trên tràn ngập ra một luồng khủng bố thời gian bao táp. Chúng ta bắt đầu đi. Cô Ảnh, Hàn Sương, hai người lẫn nhau đối diện một ánh mắt. Chợt hai người đồng thời cởi áo bào đen, cũng gỡ xuống trên mặt khăn che mặt. Cứ việc Trần Viễn đã gặp không ít mỹ nữ, nhưng là này trong phút chốc, như cũ có loại bị kinh diễm đến cảm giác. Hai nữ quả thực giống nhau như lúc. Bình thường sinh đôi khả năng tuy rằng dài đến rất tương tự, nhưng nhìn kỹ lời nói, vẫn có khác nhau. Có thể Cô Ảnh tôn giả, Hàn Sương tôn giả không giống nhau. Hai người bọn họ trường đến mức hoàn toàn giống như lúc, căn bản không nhận rõ ai là ai. Không chỉ có vóc người như thế, mặt hình như thế, khí chất cũng đều giống nhau. Càng quá đáng chính là sáu ở Trần Viễn trong ấn tượng, hai người này đỉnh cấp vũ trụ tôn giả, vừa nhìn chính là loại kia lãnh khốc giả dạng hình. Khá giống mỹ nữ sát thủ cảm giác, nhưng là cởi áo bào đen cùng khăn che mặt sau đó, cùng tưởng tượng lại hoàn toàn khác nhau. Các nàng lại là đáng yêu lọ ly phong. Hai cái gộp lại vượt qua ngàn vạn tuổi người, dáng dấp lớn lên dĩ nhiên cùng nhị thứ nguyên hoạt hình thiếu nữ gần như. Nhìn qua liền 16, 17 tuổi khoảng chừng, lại manh lại đáng yêu. Khuôn mặt nhỏ mi thanh ngọc tú, quyến rũ mê người, mắt ngọc mày ngài, tú sắc khả san. Ai có thể tin tưởng áo bào đen khăn che mặt phía dưới, lại là bộ dáng này vũ trụ tôn giả. Quả nhiên loại này tướng mạo một điểm uy nghiêm đều không có. Chẳng trách muốn mang theo áo bào đen khăn che mặt. Thánh tử điện hạ, chúng ta sao có phải là rất xấu a? Hàn Sương tôn giả một mặt xấu hổ mang khiếp nói rằng. Không xấu, không xấu. Khắc khắc. Chúng ta bắt đầu đi, bắt đầu. Ở Trần Viễn lung túng trong ánh mắt, Cổ Nguyệt Tử, Cô Ảnh tôn giả, Hàn Sương tôn giả, ba người cùng ăn vào thánh hồn hoa, cũng bắt đầu luyện hóa lên. Thánh hồn hoa dược lực cũng không bá đạo, nhưng lại giống như đại giang đại hà bình thường thao thao bất tuyệt, cần phải không ngừng luyện hóa hấp thu. Cổ Nguyệt Tử ăn vào thánh hồn hoa ngay lập tức, tu vi liền trực tiếp bắt đầu tăng vọt. Ngày thứ nhất, tu vi đột phá bá chủ thất giai. Ngày thứ hai, tu vi đột phá bá chủ bát giai. Ngày thứ ba, tu vi đột phá bá chủ cửu giai. Ngày thứ tư, tu vi đột phá bá chủ thập giai. Ngày thứ năm, nàng hầu như không có cái gì bình cảnh, linh hồn ở thánh hồn hoa cải tạo dưới, trực tiếp lên cấp vũ trụ tôn giả cảnh giới. Thành tựu cổ tiêu thần hoàng đích truyền huyết thống, Cổ Nguyệt Tử xuất thân hiển hách. Nàng lĩnh vực thần quốc từ lúc ngân hà kỳ, gia tộc cũng đã chuẩn bị cho nàng được rồi. Lúc này đột phá, đối với nàng mà nói chỉ có điều là nước chảy thành sông ở thánh hồn hoa cải tạo dưới, linh hồn của nàng cảnh giới đã trực tiếp bị tăng lên tới thần hoàng cảnh giới, sẽ không xuất hiện bất kỳ đốt cháy giai đoạn hoặc là căn cơ bất ổn hiện tượng. Chỉ là đột phá tôn giả cảnh giới, nàng còn cần độ kiếp thành công mới xem như là một tên chân chính vũ trụ tôn giả, bằng không liền sẽ bị kẹt ở tôn giả nhất giai. Tuy rằng Cổ Nguyệt Tử bị tạm thời kẹt ở cảnh giới này, nhưng cũng không có nghĩa là thực lực của nàng sẽ không tiến bộ. Thánh hồn hoa sức mạnh vẫn như cũ liên tục cải tạo linh hồn của nàng. Trần Viễn ở cho Cô Ảnh, Hàn Sương, Cổ Nguyệt Tử ba người hộ pháp đồng thời, chính mình cũng ăn một cây thánh hồn hoa, cộng thêm 3 viên cựu chuyển tiên nguyên quả. Phi thường hố cha chính là, lần trước Trần Viễn độ kiếp thành công, cũng không có được bản nguyên vũ trụ tưới, dẫn đến hắn hiện tại còn dừng lại ở thần hoàng nhất giai. Keng. Chúc mừng ký chủ tu vi đột phá thần hoàng nhị giai, tuổi thọ tăng cường 1 tỷ năm. Keng. Chúc mừng ký chủ tu vi đột phá thần hoàng tam giai, tuổi thọ tăng cường 1 tỷ năm. Keng. Chúc mừng ký chủ tu vi đột phá thần hoàng tứ giai, tuổi thọ tăng cường 1 tỷ năm. Keng. Chúc mừng ký chủ tu vi đột phá thần hoàng ngũ giai, tuổi thọ tăng cường 1 tỷ năm. Ký chủ trước mặt còn lại sinh mệnh tuổi thọ 5,2 tỷ năm. Một đóa thánh hồn hoa cộng thêm 3 viên cựu chuyển thiên nguyên quả, mới đột phá thần hoàng ngũ giai, có chút kéo đồ nhị. Trần Viễn đối với tình trạng của chính mình, hiển nhiên là không hài lòng lắm. Dù sao liền phân thân đều là thần vũ trụ chủ, bản thể mới thần hoàng ngũ giai, có chút lôi. Lúc này, cảm nhận được Trần Viễn trên người động tĩnh, Cổ Nguyệt Tử tỉnh lại. "Trần Viễn, ngươi đây là 6 đột phá sao?" "Ừ." Trần Viễn gật gật đầu. "Ta có thể biết, ngươi hiện đang đột phá đến cảnh giới gì sao?" Cổ Nguyệt Tử nội tâm hết sức hiếu kỳ. Dù sao lúc trước đang truyền thừa thánh địa thời điểm, nàng tu vi còn muốn ở Trần Viễn bên trên. Nàng phi thường muốn biết chính mình làm sao cùng Trần Viễn chiến lệnh, nhưng mà nàng đã không nhìn ra Trần Viễn tu vi cảnh giới. Thần hoàng ngũ giai, tiến bộ tốc độ vẫn còn có chút chậm. Lời này vừa nói ra, Cổ Nguyệt Tử suýt chút nữa tại chỗ thổ huyết. Người ta thường nói đừng đánh giá một quyển sách chỉ qua cái bìa. Ta thấy nó rất đúng. Ví như quyển sách này này, các ngươi đều nghĩ nó là một quyển truyện hài đúng không? Thế thì đúng rồi đấy. Chào mừng đến với thế giới phẹn tạ xì của ông chú bán hủ tiếu. O, o. Trước 1535, Cổ Nguyệt Tử độ kiếp thành công. Thần hoàng ngũ giai. Tê cả da đầu. Không phải nói đến vũ trụ thần hoàng cảnh giới, ngàn vạn năm khổ tu, đều không nhất định có thể đột phá một cảnh giới sao? Lần trước trên trái đất ngươi mới tôn giả thập giai, lúc này mới không tới một năm, ngươi con mẹ nó liền thần hoàng ngũ giai. Cổ Nguyệt Tử từ nhỏ đến lớn vẫn luôn là tuyệt thế thiên kiêu, nàng chính là con nhà người ta, vẫn bị mô phỏng theo, chưa bao giờ bị vượt qua. Cùng nhau đi tới, sở hữu cùng tuổi vũ trụ thiên kiêu đều chỉ có thể xa xa ngước nhìn bóng lưng của nàng. Nhưng là ở Trần Viễn trước mặt, nàng dĩ nhiên có khoảnh khắc như thế, cảm giác mình chính là tên rác rưởi. Trên lệch thực sự quá to lớn. Người ta Trần Viễn lúc đó cùng nàng đồng thời tiến vào truyền thừa thánh địa, tu vi cảnh giới lúc trước còn không bằng nàng. Kết quả đây, này cờ mờ nờ mới quá mấy năm, người ta đã là ngũ giai thần hoàng, nàng liều mạng tu luyện, còn có thái tổ gia gia dành cho nàng thần quốc cơ duyên, thêm vào Trần Viễn cho hắn thánh hồn hoa, nàng mới vừa bước vào tôn giả cảnh giới. Trên lệch này cũng quá to lớn. Không được, ta tuyệt đối không thể lãng phí thánh hồn hoa dược lực. Trần Viễn, ta nghĩ độ kiếp, chỉ có độ kiếp sau khi thành công, ta thực lực tu vi mới khả năng tiếp tục đột phá. Vậy được, ta mang ngươi đi ra ngoài độ kiếp đi, này tháp thời quang bên trong hầu như tự thành một vùng thế giới, thiên kiếp khả năng không cảm ứng được. Rất nhanh, Trần Viễn liền dẫn Cổ Nguyệt Tử thuấn di ra tháp thời quang, trực tiếp bại lộ ở trong vũ trụ sao trời. Cổ Nguyệt Tử xuất hiện trong nháy mắt, ngàn tỷ dặm tinh không ầm ầm bị quần quần kiếp vân bao trùm. Xích, chanh, hoàng, lục, thanh, lam, tử, hắc, bạch, kiếp vân không ngừng biến hóa màu sắc, cuối cùng hình thành khủng bố bạch động thần kiếp. Bạch động thần kiếp, dựa theo tình huống bình thường mà nói, thuộc về vũ trụ tôn giả cấp bậc bên trong độ khó cao nhất kiếp nạn. Trần Viễn lần trước vượt qua cựu thải thần kiếp, cái kia thuần túy chính là cái bất ngờ, bình thường không có cái này tuyệt hạng. Bạch động thần kiếp xuất hiện, đã đầy đủ giải thích Cổ Nguyệt Tử thiên phú. Nàng có thần chủ tư cách, tương lai có đột phá thần vũ trụ chủ tiềm lực. Nàng vốn là tuyệt thế thiên kiêu, thiên phú tuyệt luân, lại sử dụng thánh hồn hoa, khiến linh hồn tư chất lại lần nữa lột xác, này không thể nghi ngờ là gia tăng rồi nàng tương lai đột phá thần vũ trụ chủ tỷ lệ. Bởi vậy mới gặp hạ xuống bạch động thần kiếp. Mà bạch động thần kiếp uy lực, tất nhiên tương đương khủng bố. Mặc dù là Cổ Nguyệt Tử cái trình độ này tuyệt thế thiên kiêu, cũng có ngã xuống ở nguy hiểm. Khá lắm, lại là bạch động thần kiếp, đợt này lẽ ra có thể hảo hảo bù đắp một làn sóng. Lôi đỉnh lĩnh vực. Chỉ thấy Trần Viễn ánh mắt ngưng lại, một luồng khủng bố lôi đỉnh lĩnh vực trong nháy mắt thích thả ra. Từ khi lần trước độ kiếp sau khi thành công, Trần Viễn liền nắm giữ vô lượng lôi kiếp thể. Kiếp nạn này thể không nhiễm nhân quả, có thể điều khiển thế gian tất cả thần lôi. Bởi vì không nhiễm nhân quả quan hệ, nàng mặc dù ở Cổ Nguyệt Tử bên cạnh bồi tiếp nàng đồng thời độ kiếp, Kiếp Vân cũng sẽ không để ý đến hắn. Hầu như khi hắn không tồn tại. Thế nhưng Kiếp Vân mặc kệ Trần Viễn cũng không có tốt như vậy phái. Cổ Nguyệt Tử nhìn Trần Viễn không rời không bỏ bảo vệ ở nàng bên cạnh, trong lòng mơ hồ có chút cảm động. Mặc dù là thiên kiếp giáng lâm, Trần Viễn như cũ gặp đối với nàng không rời không bỏ, tại mọi thời khắc bảo vệ nàng. Quả nhiên, hắn đối với ta quan tâm, tất cả đều là dùng hành động tới nói minh. Tuy rằng hắn chưa từng có biểu đạt quá tâm ý của chính mình, cũng chưa từng có đã nói yêu thích ta, càng chưa từng đối với ta biểu lộ, nhưng hắn hành động, viễn so với những người lời ngon tiếng ngọt muốn quý giá gấp trăm lần. Giống nhau hắn lúc trước vì ta, đồng ý nắm tính mạng của chính mình đi cùng thiên kiếp chống lại. Nghĩ đến bên trong, Cổ Nguyệt Tử trong lòng càng cảm động. Cổ Nguyệt Tử, độ thiện cảm 1. Trước mặt độ thiện cảm, 99 điểm. Keng. Liếm cầu đối tượng Cổ Nguyệt Tử, bị ký chủ chân tâm bảo vệ hành vi cảm động, độ thiện cảm đột phá 99 điểm, bởi vì nên liếm cầu đối tượng linh hồn lột xác, tư chất tăng vọt, tiềm lực tăng nhiều, nhưng thực lực tu vi đột phá vũ trụ tôn giả cảnh giới, khen thưởng ký chủ cường hóa điểm 500000000. Ký chủ trước mặt còn lại cường hóa điểm 371560000. Trần Viễn, lần này, liền để ta tự mình tới độ kiếp đi, ngươi đã vì ta làm quá nhiều. Cổ Nguyệt Tử trong lòng cảm động sau khi, lại có chút muốn chứng minh chính mình. Chứng minh chính mình cho dù không dựa vào người trợ giúp, cũng có thể vượt qua bạch động thần kiếp. Cô gái có lúc chính là như thế xoắn xuýt. Ngươi không bảo hộ nàng, nàng nói ngươi không yêu nàng. Ngươi bảo vệ nàng, nàng lại muốn chứng minh chính mình. Ừ, tốt, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể độ kiếp thành công. Trần Viễn gật gật đầu. Sau đó một bước bước ra, trong nháy mắt biến mất không thấy hình bóng. Hắn tự nhiên không thể thật sự rời đi. Ngay ở Cổ Nguyệt Tử bắt đầu độ kiếp thời điểm, Trần Viễn đã bay người trốn vào cái kia khủng bố màu trắng kiếp vân bên trong. Hơn nữa là nằm ở bạch động thần kiếp cửa động hạt nhân nơi sâu xa, bắt đầu tùy ý hấp thu kiếp lôi lực lượng. A, thoải mái. Không thẹn là bạch động thần kiếp, ngưng tụ ra kiếp lôi lực lượng càng tinh khiết như thế, lôi ép phòng trường đã vượt qua 10.000 tỷ vận. Ta hơi hơi hấp một chút nên không quá đáng đi, nên cũng sẽ không ảnh hưởng đến Cổ Nguyệt Tử độ kiếp. Trần Viễn mở đủ mã lực, bắt đầu một trận cuồng hấp. Này Bạch Động Lôi Mắt, khéo léo nhất một điểm chính là, Trần Viễn một khi hấp thu bên trong năng lượng, chẳng mấy chốc sẽ có một luồng kiếp vân lực lượng chuyển hóa thành tinh khiết lôi có thể không ngừng tiến hành bổ sung. Hấp bao nhiêu bổ sung bao nhiêu. Trần Viễn thoải mái đều sắp kêu ra tiếng. Vô lượng lôi kiếp thể, ở lôi trì bên trong du lịch cảm giác, lại như là con cá gặp phải nước như thế. Ầm ầm. Một đạo khủng bố màu trắng thần lôi phía dưới. Cổ Nguyệt Tử ra sức chống lại, phát hiện đạo thứ nhất kiếp lôi, thật giống so với mình theo dự đoán muốn hơi hơi yếu một chút. Nhưng nàng cũng không có quá mức lưu ý đồng thời đạo thứ nhất lôi kiếp, đúng là yếu nhất. Càng về sau càng mạnh. Ầm. Ầm. Ầm. Liên tiếp ba đạo lôi kiếp đánh xuống. Cổ Nguyệt Tử cảm giác được một tia không đúng. Làm sao này kiếp lôi cũng không có một đạo so với một đạo càng mạnh hơn, trái lại còn có loại không bằng trên một đạo cảm giác, chẳng lẽ đây chính là Bạch Động Thần kiếp tính đặc thù? Chẳng lẽ phía trước kiếp lôi uy lực đều hơi yếu, đợi đến cuối cùng vài đạo, uy năng gặp đống nhiên tăng lên mấy chục lần, cho ta đến trở tay không kịp. Nhất định phải cẩn thận ứng đối, dù sao cũng là trong truyền thuyết Bạch Động Thần kiếp, độ khó tuyệt đối không phải. Cổ Nguyệt Tử lên tinh thần, tiếp tục độ kiếp. Này một lần kiếp nạn, nàng độ dòng dã 3 ngày đến lúc cuối cùng một đạo lôi kiếp đánh xuống, đại khái chỉ có ngón cái thô bé nhỏ lôi đỉnh, thậm chí ngay cả nàng lông mi đều không thể hàm động đậy. Cổ Nguyệt Tử mọi người làm động. Đây chính là trong truyền thuyết Bạch Động Thần kiếp sao? Làm sao độ đến cuối cùng còn suýt chút nữa tắt lửa? Ta sợ không phải độ cái giả Bạch Động Thần kiếp chứ? Hoàn toàn không bị thương, chỉ sợ là liền yếu nhất Xích Long Thần kiếp cũng không bằng chứ. Ầm. Làm tinh không nứt ra một đạo to lớn bản nguyên chi động. Vô cùng vô tận lực lượng bản nguyên điên cuồng hướng về Cổ Nguyệt Tử quanh thân tới mà đến thời điểm, nàng mới ý thức tới nàng độ kiếp thành công. Người ta thường nói đừng đánh giá một quyển sách chỉ qua cái bìa. Ta thấy nó rất đúng. Ví như quyển sách này này, các ngươi đều nghĩ nó là một quyển truyện hài đúng không? Thế thì đúng rồi đấy. Chào mừng đến với thế giới phẹn tạ xì của ông chú bán hủ tiếu. O, o. Trước 1536, vong xuyên tinh. Một giây sau, Cổ Nguyệt Tử tu vi cảnh giới bắt đầu điên cuồng đột phá. Lại như là mở ra hạp hồng giống như nước, một khi mở ra, liền đã xảy ra là không thể ngăn cản. Thánh hồn hoa dược lực thêm vào bản nguyên vũ trụ tưới, làm cho nàng xuất hiện liên tục nhảy lớp đột phá hiện tượng. Tôn giả nhất giai 6, tôn giả nhị giai 6, tôn giả tam giai 6. Làm bản nguyên vũ trụ tưới đình chỉ, Cổ Nguyệt Tử tu vi, dĩ nhiên trực tiếp tiêu thăng đến tôn giả cửu giai. Quả thực khó mà tin nổi. Tuy rằng này Bạch Động Thần kiếp uy lực bình thường thôi, nhưng là tới bản nguyên vũ trụ, nhưng không có chút nào thiếu. Thậm chí so với Cổ Nguyệt Tử tưởng tượng còn muốn to lớn hơn. Ta đột phá tôn giả cửu giai. Trước đây không lâu ta mới vũ trụ bá chủ cấp, bây giờ đột phá tôn giả cửu giai, cuối cùng cũng coi như đuổi theo Trần Viễn một chút. Hơn nữa Thánh Hồn Hoa dược lực còn đang kéo dài, đã để linh hồn của ta lột xác đến vũ trụ thần hoàng cảnh giới, tại đây dạng linh hồn cảnh giới khống chế dưới, ta sẽ không có chút căn cơ bất ổn hiện tượng. Nói cách khác, lần sau đột phá tôn giả thập giai, thậm chí thần hoàng cảnh giới, đều là không có bất kỳ độ khó. Bởi vì khó nhất linh hồn cảnh giới tăng lên đã đạt đến, chỉ cần hấp thu năng lượng, lĩnh ngộ pháp tắc, mở rộng thần quốc thế giới, liền có thể đột phá thần hoàng cảnh giới. Mà những này đối với ta mà nói, vừa vặn là đơn giản nhất. Như Cổ Nguyệt Tử như vậy tuyệt thế thiên kiêu, thêm vào thân phận hiển hách bối cảnh, nàng là không thiếu tài nguyên tu luyện, thiếu chính là linh hồn cảnh giới tăng lên. Bây giờ điểm khó khăn nhất đã trực tiếp trồng chất đến mức cấp. Nàng đón lấy trưởng thành tốc độ, e sợ gặp nhanh vượt quá tưởng tượng. Ồ, Trần Viễn người đâu? Cổ Nguyệt Tử mới vừa đột phá, muốn phải tìm Trần Viễn bóng người. Lúc này, nàng rốt cục phát hiện cái kia đã tiêu tan kiếp vân bầu trời, lộ ra Trần Viễn một mặt thân ảnh chật vật. Lúc này Trần Viễn toàn thân y vật hóa thành cho tàn, từng sợi tóc dựng thẳng lên, lại như sù lông như thế. Cổ Nguyệt Tử trong nháy mắt như bị sét đánh. Thời khắc này, nàng toàn đều hiểu, Trần Viễn đối với nàng yên lặng trả giá cùng chăm sóc, dĩ nhiên sâu như thế. Mặc dù ta để hắn rời đi, muốn chính mình một người độ kiếp, có thể trong lòng hắn vẫn là không yên lòng ta. Tình nguyện không đánh với ta bắt chuyện, chính mình một người yên lặng chịu đựng. Thậm chí trốn vào Bạch Động Lôi trong mắt, chịu đựng vô tận lôi hình, cũng phải thay ta giảm thiểu thần kiếp uy lực. Hắn thật sự, thật ngốc nha. Quả thực ngốc đến làm cho đau lòng người. Thời khắc này, Cổ Nguyệt Tử tâm phảng phất bị đánh trúng bình thường. Khóe mắt nàng tràn ra một tia nước mắt, bay người đem Trần Viễn ôm vào trong lòng ngực. Mùi hương nồng nàn ngọt mềm. Hai người ở trong vũ trụ sao trời ôm cùng nhau, ngước nhìn vô biên vô hạn tinh thần đại hải, khoan hay nói, phong cảnh còn rất đẹp. Thậm chí có như vậy một tia lãng mạn cảm giác. Hạch hạch. Cổ Nguyệt Tử bị cái gì kích thích, lại như thế chủ động đầu hoài tống báo. Ngay ở Trần Viễn một mặt choáng váng thời khắc, một bộ thanh lệ dung nhan tuyệt thế, gần vô cùng khoảng cách xuất hiện ở Trần Viễn trước mắt, sau đó, một cái hôn xuống. Trần Viễn đầu góc nhất thời ong ong. Ta cờ mở nở 6 bị tuyệt thế thiên kiêu Cổ Nguyệt Tử cho cưỡng hôn. Một lúc lâu 6, hai người mới từ từ tách ra. Trần Viễn vung tay lên, mang theo Cổ Nguyệt Tử lại lần nữa trở lại tháp thời quang bên trong. Hạch hạch. Ngươi trước tiên ở tháp thời quang bên trong vững chắc một hồi tu vi cảnh giới đi, dù sao lập tức tăng lên quá nhiều, hay là muốn nhiều tìm chút thời giờ thích ứng một hồi. Ân nhi. Cổ Nguyệt Tử mặt đỏ tới mang thai gật gật đầu. Nàng chưa từng có như thế chủ động quá. Mới vừa cùng Trần Viễn ôm nhau, chỉ cảm thấy trong lòng mai vàng ngơ ngác. Ai nha thực sự là xấu hổ chết người. Trần Viễn gặp sẽ không cảm thấy ta không đủ rụt rẻ a. Hắn gặp sẽ không cảm thấy ta có chút tùy tiện, nhưng là đây là người ta lần thứ nhất chủ động đi thân cận một người đàn ông. Quên đi, không muốn những thứ này, ta tâm đã bắt đầu rối loạn, chỉ có tu luyện có thể để ta tỉnh táo lại. Cổ Nguyệt Tử bắt đầu tìm hiểu pháp tắc thời gian, tận lực để cho mình không muốn tâm loạn như ma. Lần này độ kiếp thêm vào Cổ Nguyệt Tử đột phá thời gian, đầy đủ tiêu hao 5 ngày. Ngoại giới thời gian 5 ngày, tháp thời quang 10 vạn gấp đôi tốc, chính là 50 vạn thiên đại khái ước bằng tháp thời quang bên trong, cô ảnh tôn giả cùng Hàn Xương tôn giả đã tu luyện 1.3705. Các nàng đã sớm đem thánh hồn hoa triệt để luyện hóa. Linh hồn cảnh giới trực tiếp tăng vọt đến thần hoàng đỉnh cao, thậm chí tiếp cận nửa bước thần chủ cấp. chính là thực lực tu vi kẹt ở thần hoàng nhất giai. Thế nhưng các nàng cũng không có nóng lòng đi ra ngoài, có thể ở tháp thời quang bên trong cố gắng tu luyện cảm ngộ, đây là được trời cao chăm sóc cơ hội, không cần như vậy sốt ruột đi độ kiếp. Thấy Trần Viễn mang theo Cổ Nguyệt Tử trở về, các nàng mới rốt cục bế quan kết thúc. Thánh tử điện hạ, chúng ta sáu khả năng muốn độ kiếp. Cái kia đi thôi, ta mang bọn ngươi đi độ kiếp. Lúc này Trần Viễn thực lực tu vi đã đột phá thần hoàng lục giai, một lần bạch động thần kiếp mới đột phá một đẳng cấp. Hiện tại hắn thực lực tu vi càng ngày càng cao, liền bạch động thần kiếp đều thỏa mãn không được hắn. Vừa vặn cô ảnh, Hàn Sương muốn đột phá vũ trụ thần hoàng, hai cái thần hoàng ma kiếp nên càng đủ mới là sáu. Thoại phân lưỡng đầu. Ngay ở Trần Viễn mang theo cô ảnh, Hàn Sương, hai cái em gái đồng thời độ kiếp thời điểm. Vong xuyên tinh hệ, cấp 7 văn minh hành tinh vong xuyên đại lục. Huyền linh nữ hoàng dẫn dắt loài người ngàn tỷ tướng sĩ, tử thủ vong xuyên tinh, đã thủ vững dòng dã 7 ngày. Hắn cùng Hỏa Linh Vũ đồng thời, anh dũng giết địch. Nhưng mà chủng tộc quân đoàn thực sự quá mức khổng lồ. Mà lần này tham gia vây công, có dòng dã 3 tên chủng tộc thần hoàng đầy đủ xuất lĩnh 6000 nước chủng tộc đại quân, đến đây tấn công vong xuyên tinh hệ. Loài người quân đoàn liên tục bại lui. Cuối cùng lui giữ vong xuyên tinh, cũng mở ra hành tinh thủ hộ đại trận, đây là cấp 7 văn minh hành tinh mới nắm giữ cường đại trận pháp. Một khi mở ra, trận pháp cường hạn trình độ có thể hình thành một đạo màn trời năng lượng vòng bảo vệ, đem toàn bộ hành tinh, đường kính 100 triệu km đại lục hoàn toàn cái bọc, thần hoàng cấp cường giả đều khó mà đánh vỡ. Thế nhưng như vậy đại trận, cần lấy thiêu đốt hành tinh linh mạch để đánh đổi. Một ngày đại khái cần thiêu đốt 10 vạn điều. Mặc dù là cấp 7 văn minh hành tinh, ở cao như vậy cường độ năng lượng thiêu đốt dưới, cũng chống đỡ không được bao lâu. Nhưng mà vong xuyên tinh tuyệt đối không thể thất thủ. Bởi vì vong xuyên tinh trên có một cái cố định lỗ sâu không gian, chỉ phải xuyên qua vong xuyên hà, liền có thể thông qua này điều cố định lỗ sâu không gian, trực tiếp đến loài người trung ương tinh hệ phúc địa. Nếu để cho chủng tộc đại quân đánh vào loài người phúc địa, hậu quả này chính là khó có thể tưởng tượng. Cái này cũng là huyền linh nữ hoàng vì sao phải tử thủ vong xuyên tinh nguyên nhân. Không tốt, nữ hoàng bệ hạ, màn trời đại trận bị chủng tộc đại quân nổ ra một đạo chỗ hổng chính đang nhanh chóng mở rộng. Không tốt, nữ hoàng bệ hạ, vong xuyên tinh hành tinh linh mạch sắp thiêu đốt hầu như không còn. Viện quân đâu? Tại sao đợi 5 ngày viện quân còn chưa tới? Huyền linh nữ hoàng phất tay chém giết hơn 10 vị chủng tộc bá chủ, một mặt nghiến răng nghiến lợi giận dữ hét. Hồi bẩm nữ hoàng bệ hạ, chúng ta khả năng không chờ được đến viện quân, phụ trách trung ương quân điều phối ánh sáng thần hoàng đã bác bỏ ngài trợ giúp thỉnh cầu. Lẽ nào có lý đó? Quang Hoa lão nhi, cầm binh 3000 tỷ loài người đại quân tinh nhuệ, lại không chịu phái binh trợ giúp, càng đem nhân tộc đại quân tinh nhuệ xem là chính mình tư binh, tâm có thể chu. Lẽ nào hắn thật muốn trơ mắt nhìn vong xuyên tinh thất thủ, chủng tộc đại quân tàn sát loài người phúc địa sao? Huyền linh nữ hoàng vô cùng tức giận quát. Tú đến thần tú cũng phải cúi chào, Sảng Văn Hải hước 4. Chương 1537, bước chân bước đến lớn một chút. Khởi bẩm nữ hoàng bệ hạ, ánh sáng thần hoàng nói hiện tại loài người thất thủ tinh vực thực sự hơi nhiều, các đại tinh hệ đều đang tìm kiếm trợ giúp, trung ương tinh hệ đã không binh có thể phái, để tự chúng ta nghĩ biện pháp giải quyết. Huyền linh nữ hoàng dưới cờ một tên vũ trụ tôn giả, đầy mặt bất đắc dĩ nói, lẽ nào có lý đó, vong xuyên tinh có thể cùng chỗ khác như thế sao? Như nơi này lỗ sâu không gian bị phát hiện, chủng tộc đại quân trong khoảnh khắc liền có thể lật đổ loài người phúc địa, hậu quả như thế, là cả loài người đều không thể chịu đựng. Huống hồ ma tộc cùng ký sinh tộc hai tộc đại chiến, hẳn là đại đại chậm lại bộ tộc ta áp lực mới là, làm sao có khả năng không binh có thể phái? Cớ, tất cả đều là cớ. Cái này vì tư lợi tiểu nhân, dĩ nhiên ở nguy cấp như vậy tổn vong thời khắc mấu chốt, cầm binh tự trọng, làm hỏng máy bay chiến đấu, tức chết ta rồi. Huyền linh nữ hoàng phổi đều muốn nổi khủng. Như loài người đều có thể đồng tâm hiệp lực, làm sao đến mức này? Lúc này Hỏa Linh Vũ đứng ở một bên không nói gì, đoạn này thời gian tới nay, nàng nhìn thấy vô số nhân tộc hành tinh chịu khổ dị tộc tàn sát, sinh linh đồ thán, chiến hỏa bay tán loạn, quê hương bị hủy, trôi giạt khắp nơi, đặc biệt ở vong xuyên tinh. Vong xuyên tinh chú quân có tới 300 tỷ. Các nàng bị chủng tộc đại quân tinh nhuệ vây công, thủ vững dòng dã 5 ngày, cùng chủng tộc đại quân dục huyết phân chiến, chém giết chủng tộc đại quân 400 tỷ, nhưng tương tự cũng có 200 tỷ loài người đại quân chết trận chiến trường. Chủng tộc này chi đại quân tinh nhuệ, thực lực tổng hợp tất cả đều ở tinh hệ cấp trở lên. Tuyệt đối không phải đám người ô hợp. Chủ soái chủng tộc thần hoàng, tên là Tù Mù Dạ, chính là một tên thần hoàng thập giai đỉnh cấp mẫu hoàng. Nàng dưới trướng đào tạo dòng dã 3000 cái tôn giả cấp chủng tộc hộ vệ. Tuy rằng cá thể thực lực không mạnh, nhưng bình quân trình độ cực cao. Này chi chủng tộc tinh nhuệ, có thể gọi một cái đao nhọn, ở loài người các đại tinh hệ giết cái thất tiến thất xuất. Bị này chi chủng tộc đại quân tinh nhuệ đánh hạ đến nhân tộc tinh hệ, hiện nay đã vượt qua hơn 500 cái. Hơn nữa chủng tộc số lượng rất nhiều. Này còn chỉ tính tinh hệ cấp trở lên. Những tinh hệ cấp đó trở xuống tinh thần cấp, tinh không cấp chủng tộc binh sĩ, số lượng hầu như vượt qua 5 triệu ức, mà tinh không cấp trở xuống, càng là không tính toán, căn bản không có cách nào đi tính toán. Chỉ cần là sâu tộc đại quân tinh nhuệ đánh xuống tinh không cương vực, chẳng mấy chốc sẽ có lượng lớn chủng tộc cấp thấp binh sĩ bắt đầu tràn vào các đại nhân tộc hành tinh, đến nơi không có một mảng cỏ. Chúng nó liền dường như cá giết sang sông bình thường điên cuồng ăn đi tất cả có sinh mệnh năng lượng đồ vật. Những này cấp thấp chủng tộc binh sĩ đều chỉ là bia đỡ đạn, nhưng nếu như thành công đột phá tinh hệ cấp, liền sẽ sinh ra tương đối cao trí tuệ, đạt đến cái này cấp bậc mới có tư cách gia nhập tinh nhuệ mẫu hoàng quân đoàn. Hết hạn hiện nay mới thôi, đã có 1,2 tỷ viên loài người hành tinh có sự sống, gặp phải chủng tộc càng quái. Hỏa Linh Vũ trơ mắt nhìn những sinh linh này đổ thán cảnh tượng, nàng nhưng cái gì đều làm không được. Hiện nay nàng mới đột phá thần hoàng tam giai, mặc dù nắm giữ thái cổ ký ức kinh nghiệm giá trị, nàng cũng không thể trong thời gian rất ngắn trực tiếp đột phá đến thần vũ trụ chủ cảnh giới. Hơn nữa cho dù đột phá, vậy cũng chỉ là thần chủ sơ kỳ, như cũ thay đổi không được hiện nay loài người đối mặt cục diện. Trừ phi 6, tỉnh lại bản thể, triệu hồi chín liên thần chủ bản tôn, tám đại đỉnh cao thần chủ phân thân tập thể trở về vị trí cố định có thể ngăn cơn sóng dữ. Nhưng là, nếu như thật sự làm như thế, nàng vài tỷ năm chuẩn bị, liền thật sự kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ. Bây giờ loài người trải qua tất cả, xem ra cùng ta có thoát không ra quan hệ, định là năm đó ta tu luyện cấm thuật, tìm kiếm siêu thoát vũ trụ phương pháp, mạnh mẽ đánh cắp loài người số mệnh, đem tám đại phân thân tu thành thần chủ đỉnh cao cảnh giới, cũng nguyên nhân chính là như vậy, này vài tỷ năm qua, loài người cũng không còn từng sinh ra hắn thần vũ trụ chủ. Đồng dạng cũng là bởi vì như vậy, loài người cùng hắn đỉnh cao chủng tộc lẫn nhau so sánh, từ từ mặt trời lặn về tây, không có tân thần vũ trụ chủ sinh ra, hơn nữa hai gã khác thần chủ ngã xuống, mới dẫn đến loài người hiện nay đối mặt cục diện. Từ nơi sâu xa, tự có thiên ý, ta đánh cắp loài người số mệnh, tu thành tám đại thần chủ phân thân, nhưng bây giờ loài người số mệnh khô cạn, nếu như ta thật sự không còn bất kỳ thành tựu, khả năng loài người liền sẽ diệt cho ta tay. Lấy toàn tộc diệt nhân quả, đến cung dưỡng ta siêu thoát vũ trụ, này thật sự có lời sao? Hỏa Linh Vũ Tâm có chút bắt đầu rối loạn. Vài tỷ năm qua, nàng chưa từng như này dao động quá. Có thể thần chủ bên dưới đều là run rế, nhưng run rế còn sống tạm bợ. Nàng thật sự có thể trực diện nội tâm của chính mình, bỏ xuống tất cả, đối với loài người chính đang gặp sở hữu kiếp nạn liều mạng sao? Một bên khác, trung tộc một phương, Tu Mù Dạ liếc mắt nhìn mới nhất vũ trụ tình báo. Lúc này ra lệnh, truyền lệnh xuống, toàn quân tấn công, hôm nay không tiếc bất cứ giá nào, nhất định phải bắt Vong Xuyên Tinh. Ma tộc cùng ký sinh tộc hai trong tộc hồng, đang yên đang lành lại bạo phát thần chủ cuộc chiến, hai tộc mấy ngàn vạn ước binh sĩ, không có nhắm ngay loài người triển khai chia cắt, trái lại bắt đầu lẫn nhau thảo phạt, quả thực không đủ vì làm ưu. Hai tộc bọn họ lẫn nhau thảo phạt, này không thể nghi ngờ là cho ta chủng tộc chế tạo ra lượng lớn áp lực, loài người không có ma tộc cùng ký sinh tộc áp chế, rất có khả năng gặp phân ra binh lực tới đối phó bộ tộc ta. Tu Mù Dạ phân tích nói, nàng nhất định phải dành thời gian, tốc chiến tốc thắng. Hai gã khác chủng tộc thần hoàng nghe vậy, phi thường tán thành gật gật đầu. Lời nói này nhân tộc tuy rằng chỉ còn giữ lại một vị chín liên thần chủ, có thể này chín liên thần chủ tự thời kỳ thái cổ liền đã tồn tại, uy chấn vũ trụ 10 tỷ năm, đã từng chỉ đứng sau thời gian thần chủ bên dưới, là cao quý vũ trụ một trong 10 đại cường giả, thậm chí trong tay khả năng nắm giữ cấp 10 thanh khí, còn chém giết quá thần vũ trụ chủ, sự mạnh mẽ vượt quá tưởng tượng. Mặc dù chỉ có này một vị thần vũ trụ chủ, loài người như cũng không thể khinh thường. Các đại chủng tộc sở dĩ không có điều động toàn bộ binh lực đến đây tấn công loài người, hiển nhiên cũng là kiêng kỵ loài người chín liên thần chủ uy nghiêm, trước xâm lấn thảo phạt, số lượng cũng chỉ là trò đùa trẻ con. Một tên chủng tộc thần hoàng cảm khái nói, "Đúng, các đại chủng tộc có điều là nắm mấy cái ngân hà cương vực, tiến một bước thăm dò loài người điểm mấu chốt mà thôi. Nếu như chín liên thần chủ ở loài người trấn thủ, không thể đối mặt tình huống như thế, còn thờ ơ không động lòng." Hiện đang thăm dò kết quả đã giải thích rất nhiều, nếu như bổn hoàng đoán không lầm, chín liên thần chủ khả năng đã không ở loài người, có thể là từ lâu lạc lối ở hỗn độn hải, hay hoặc là từ lâu siêu thoát vũ trụ, phi thăng mà đi. Này đều là có khả năng. Cái này phân tích, để ở đây ba tên chủng tộc thần hoàng không khỏi cảm xúc dâng trào. Nói như vậy, để ta chủng tộc mấy vị thần chủ bệ hạ kiêng dè không thôi chín liên thần chủ, thực căn bản không cần kiêng kỵ, loài người liền cuối cùng vị này quá cổ thần chủ đều không có, lại có tư cách gì chiếm giữ vũ trụ bảy đại đỉnh cao chủng tộc một trong? Có thể ta chủng tộc có thể chân chính kéo dài vũ trụ đại chiến mở màn. Loài người hiện tại có điều chính là một khối to lớn bánh gà tổ thôi, một mực cái kia ngu xuẩn ma tộc cùng ký sinh tộc lại lẫn nhau đánh tới đến rồi, không chừng là chúng rồi người khác gây xích mích kế ly gián. Quả thực ngu không thể nói. Tu Mù Dạ cảm thấy thôi, tham dò kết quả đã đạt đến. Bắt Vong Xuyên Tinh, tấn công loài người phúc địa, bước chân hoàn toàn có thể bước đến lại lớn một chút. Tú đến thần tú cũng phải cúi chào, Sảng Văn Hải hước 4. Chương 1538, đây là cái gì cấp bậc cường giả? Nương theo chủng tộc thần hoàng mệnh lệnh ban xuống, càng thêm hung manh hỏa lực, bắt đầu che ngập bầu trời hướng về Vong Xuyên Tinh đại lục chút xuống mà tới, đặc biệt những người hỏa pháo trùng, bắt đầu điên cuồng oanh tạc màn trời vòng bảo vệ. Những này hỏa pháo trùng đơn thể thực lực không mạnh, phòng ngự phi thường yếu đuối, khuyết điểm hết sức rõ ràng, thế nhưng hỏa pháo lực công kích vô cùng cường hãn. Bất kỳ một con tinh hệ cấp hỏa pháo trùng thả ra ngoài năng lượng mạch xung hỏa pháo, uy năng đều có thể so với mấy trăm viên bom khinh khí tập thể oanh tạc quy lực. Mà một tỷ chỉ hỏa pháo trùng chồng chất lên nhau thả ra ngoài uy năng, thậm chí có thể dễ dàng nổ nát một viên hành tinh. Chúng tộc không chỉ có hỏa pháo trùng như vậy lực sát thương tăng mạnh chủng tộc chiến sĩ, còn có thích hợp cận chiến xe tăng trùng, sắt thép trùng, phi thiên trùng, ẩn thân trùng, laser trùng, to lớn khiên thịt trùng chờ chút, mọi việc như thế các loại chủng tộc binh trùng. Chủng tộc binh sĩ một mình lấy ra, ở trong vũ trụ là thuộc về phi thường kéo đồ tồn tại. Cung cấp bậc giữa đường thể chiến đấu thực lực, kém xa hắn chủng tộc. Thực lực tổng hợp phi thường mỏng nhược. Khuyết điểm hết sức rõ ràng. Có lực công kích nổ tung, thế nhưng sức phòng ngự hầu như bằng không. Có sức phòng ngự cực cường, thế nhưng không cái gì phát ra, tốc độ rất chậm, căn bản không có lực sát thương. Có tốc độ rất nhanh, thế nhưng chỉ có thể cận chiến. Chủng tộc binh sĩ khuyết điểm cùng thiếu sót, nhất định chủng tộc này ở đơn thể về mặt thực lực là không lấy ra được. Thế nhưng, vì sao chủng tộc có thể trở thành vũ trụ bảy đại đỉnh cao chủng tộc một trong? Đó là bởi vì chủng tộc binh sĩ một khi hình thành quân đoàn hình thức, lẫn nhau kết hợp với nhau, lẫn nhau bù đắp khuyết điểm, bọn họ nắm giữ ưu thế, trong nháy mắt đem phải nhận được chất tăng lên. Thông qua không giống quân đoàn tổ hợp phối hợp, sở hữu thiếu sót đều sẽ bị bù đắp. Viễn công, cận chiến, phòng ngự, phát ra, chỉ huy, tốc độ, mọi phương diện, mỗi cái đảm nhiệm chức vụ, căn bản không có khuyết điểm. Toàn bộ chủng tộc quân đoàn trong nháy mắt liền sẽ lột xác thành khủng bố cô máy chiến tranh, thu gặt một cái lại một cái vũ trụ chủng tộc. Có thể ở vũ trụ trên chiến trường, không gì cả nổi. Hơn nữa số lượng ưu thế, bồi dưỡng chỉ một loại hình chủng tộc chiến sĩ, viễn so với bồi dưỡng tổng hợp hình vũ trụ cường giả muốn tiêu hao tài nguyên ít hơn nhiều, cũng nhanh hơn nhiều. Loài người liền hoàn toàn khác nhau. Mỗi người tộc cường giả đều là làm hết sức muốn nắm giữ mọi phương diện. Nay thường thường cần muốn thời gian dài cùng lượng lớn tài nguyên. Tuy rằng cá thể cùng cấp bậc thực lực muốn so với chủng tộc chiến sĩ mạnh hơn nhiều, thế nhưng ở lấy quân đoàn làm đơn vị vũ trụ trên chiến trường, trái lại không chiếm ưu thế, thậm chí khắp nơi bị đè lên đánh. Không tốt, nữ hoàng bệ hạ, chủng tộc quân đoàn hỏa lực đột nhiên gia tăng, chúng ta nhanh sắp không kiên trì được nữa. Nữ hoàng bệ hạ, số 25 màn trời trận cơ bị công phá, số 36 màn trời trận cơ cũng bị công phá, số 78 trận cơ thất thủ, số 96 trận cơ luân hãm, số 56, số 68, số 71, số 89, số 99, số 101 trận cơ tất cả đều bị công phá. Xong xuôi. Thời khắc này, Sở Hữu chính đang thủ vững cương vị nhân tộc tướng sĩ, chỉ cảm thấy trong lòng vì đó mát lạnh. Màn trời đại trận vượt qua 10 cái trận cơ luân hãm đại trận kết giới vòng bảo vệ đem không cách nào lại tự mình tu bổ. Gặp hình thành cốt nộ emi bài hiệu ứng, từng cái toàn bộ đổ nát. Nếu không mấy phút, toàn bộ hành tinh màn trời năng lượng vòng bảo vệ đều sẽ triệt để tiêu tan. Vong xuyên tinh kéo dài hơi tàn, chỉ còn lại không tới 100 tỷ loài người tướng sĩ. Mà chủng tộc một phương còn có 6000 nước tinh nhuệ vương bài đại quân. Càng có 3 tên chủng tộc vũ trụ thần hoàng, bên trong một cái vẫn là thần hoàng thập giai cường giả đỉnh cao. Huyền linh nữ hoàng trong lòng không có phần thắng chút nào. Sau đó, có thể sẽ là một hồi một phương diện tàn sát. Hung tàn vô cùng chủng tộc chiến sĩ sẽ đem sở hữu thủ vương vong xuyên tinh nhân tộc tướng sĩ tươi sống xé thành phấn vụn, sau đó phân mà ăn vào. Mặc dù là huyền linh nữ hoàng, cũng vô lực thay đổi kết cục như vậy. Muốn chết phải không? Màn trời đại trận bị đánh vỡ, ta không muốn chết ta. Ô ô ô. Túng trứng, sợ cái bóng, cho dù chết, lao tử cũng phải giết một cái chủng tộc hồi vốn, giết hai cái lao tử còn kiếm lời. Ta chính là một phong tinh đệ nhất vũ trụ thiên tiêu, không tới 2000 tuổi trở thành tinh hệ cấp cường giả, tương lai của ta còn muốn trở thành vũ trụ bá chủ, uy trấn một phương, đáng tiếc ông trời đấu kỵ anh tài, lao tử con mẹ nó liền cô gái đều không chạm qua, sớm biết hôm nay sẽ chết trận chiến trường, trước liền nên trước tiên ngủ nàng 10 cái 8 cái. Nữ hoàng bệ hạ, ngài đi nhanh đi, vong xuyên tinh không thủ được, ngài chính là vũ trụ thần hoàng cấp cường giả, nếu là toàn lực phá vòng đây, nhất định có thể giết ra vòng đây, thuộc hạ nguyện cho ngài lo sau. Huyền linh nữ hoàng bên người một tên vũ trụ tôn giả, một mặt trung thành tuyệt đối nói rằng: "Không, ta không thể đi, bổn hoàng không thể bỏ xuống vong xuyên tinh 100 tỷ chiến sĩ, chính mình một mình đào tẩu. Bổn hoàng nguyện cùng vong xuyên tinh sở hữu tướng sĩ cùng chết sống." "Đại sư tỷ, ngươi đi nhanh đi. Lần này là ta liền làm liên lụy ngươi, đem ngươi mang đến vong xuyên tinh, bây giờ ngươi tu vi cũng đột phá thần hoàng tầng giai, nếu là toàn lực phá vòng đây, hẳn là có cơ hội chạy ra chủng tộc phong tỏa vòng. Trận chiến này chi bại, ta chi tội lỗi, đã có 200 tỷ loài người tướng sĩ chôn xương ở đây, ta như đào tẩu, không nói gì đối mặt cái kia chết đi mấy trăm tỷ loài người anh linh. Hôm nay, ta Huyền Linh nguyện thiêu đốt thần quốc, hiến tế thần hồn, mặc dù chết trận, cũng tuyệt không thoái nhượng nửa bước." Huyền Linh nữ hoàng một mặt như chặt đinh chém sắt quát. Thân là nhân tộc thần hoàng, mặc dù là một nữ tử, nàng cũng tuyệt không làm cái kia tham sống sợ chết hạng người. Liên nàng dứt tiếng trong ngáy mắt, màn trời ầm ầm phá nát. Loài người quân coi giữ, giờ khắc này cũng không còn bất kỳ phòng hộ bại lộ ở chủng tộc quân đoàn lửa đạn bên trong. Vô cùng vô tận năng lượng mạch xung hỏa pháo. Từ ngân hà bên trên, lít nha lít nhít, che ngập bầu trời hướng về vong xuyên tinh anh mà xuống. Không khí ngột ngạt làm người nghẹt thở. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Ngay ở này thế ngàn cân treo sợi tóc, một luồng quỷ dị pháp tắc thời gian, trong nháy mắt hình ảnh ngắt quãng toàn bộ hư không, cũng hình ảnh ngắt quãng này một mảnh mênh mông ngân hà chiến trường. Chỉ thấy một tên đẹp trai vô cùng nam tử mặc áo đen, một tay gánh vác, không biết từ đâu lúc bắt đầu, lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở hai quân đại chiến vùng đất trung tâm. Người này đứng ngạo nghễ ở trong hư không, khoe miệng mỗi giờ mỗi khắc không lộ ra một tia tà mị ý cười, nhất tự liệt không chạm. Chỉ thấy này hắc y đẹp trai nam tử, nhẹ nhàng duỗi ra hai ngón tay, túm chỉ thành đao, ngang trời vạch một cái. Một giây sau, thiên địa biến đổi lớn, ngân hà vì đó rung động. Một đạo khủng bố hư không vết nứt, trong nháy mắt quét ngang chu vi 1 tỷ km. Không gian thật lớn vết nứt, lấy như bẻ cành khô lực lượng, quét ngang vài tỷ chủng tộc hỏa pháo công kích, quét ngang dòng dã 6000 nước chủng tộc quân đoàn đến nơi, tất cả đều dập tắt. Chỉ tay vai, dĩ nhiên tươi sống càn quét đối phương 500 tỷ đại quân. Chủng tộc 6000 nước quân đoàn, chỉ còn cuối cùng 100 tỷ kéo dài hơi tàn. Nghe tở, hóa đá, sợ hãi. Thời khắc này, vong xuyên tinh 100 tỷ quân coi giữ, tập thể trợn mắt ngất ngụm. Từng cái ngu đột xuất nhìn lên bầu trời. Có chút không dám tin tưởng con mắt của chính mình, từng cái con ngươi đều rơi mất một chỗ. Lực lượng cá nhân càng khủng bố như vậy. Này sáu đây là cái gì cấp bậc cường giả? Chuyện sáng tác chuẩn bị hoàn thành, nhân vật đều có trí tuệ, không nao tản. Xây dựng thế lực. Chương 1539, Trần Viễn đến cùng có ý gì? Thời khắc này, Huyền Linh nữ hoàng sợ hãi, Dạ Trùng hoàng sợ hãi, hai tộc đại quân tập thể sợ hãi. Tất cả mọi người, sở hữu trùng, sở hữu trên chiến trường kéo dài hơi tàn, tiếp tục sống sót binh lính, từng cái tất cả đều phát ra từ linh hồn run rẩy, đó là một loại không cách nào chống đối cảm giác. Mặc dù là mấy vạn ước đại quân tính của lại, e sợ ở nam tử mặc áo đen này trước mặt đều khác nào run rế bình thường. Chỉ tay đủ để định càn khôn, quét ngang vô địch, không thể cản phá, quét ngang ngân hà. Này sáu đây là thần vũ trụ chủ giáng lâm. Loài người tại sao có thể có thần vũ trụ chủ? Hơn nữa hắn hiển nhiên cũng không phải là chín liên thần chủ bản tôn, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Đây là loài người ẩn giấu lá bài tẩy sao? Tu Mu ra đầy mặt sợ hãi nói rằng: "Trốn, mau mau trốn, còn muốn chạy? Các ngươi chạy thoát sao?" Chỉ thấy nam tử mặc áo đen này miệng méo cười gằn, trong lúc phất tay, đều mang theo một luồng khiếp sợ bầu trời bức vương khí. Đại đạo kiếm ý, kiếm đến. Nay một tiếng kiếm đến hướng ra, một giây sau, một luồng phá nát ngân hà kiếm tâm ý chí, ầm ầm bao phủ toàn bộ vong xuyên tinh. Tất cả mọi người tộc tướng sĩ trong tay thần kiếm, tất cả đều chịu đến một luồng không tên triệu hoán, phát sinh cao vút kiếm reo. Sở hữu phủ đầy bụi mai táng ở mặt đất để bảo kiếm, cũng tất cả đều dưới đất chui lên. Ngàn tỷ thần kiếm, tập thể hí giải. Một giây sau, sở hữu thần kiếm, tất cả đều hóa thành từng đạo ánh kiếm, hướng về nam tử mặc áo đen kia phía sau hội tụ mà đi. Che ngập bầu trời, lít nha lít nhít. Không tới trong chốc lát, liền có 10 tỷ, 100 tỷ, 1000 tỷ thanh thần kiếm, hình thành một đạo kiếm sông dài. Cái kia vô biên vô hạn kiếm sông lưu, phản phất đem toàn bộ tinh không đều bao trùm lên đến. Nam tử tiện tay vung lên. Vèo vèo vèo. Sở hữu thần kiếm, như có hàng vạn con ngựa chạy trồm bình thường, mênh mông quần quận hướng về còn lại chủng tộc chiến sĩ bao phủ mà đi, đám này còn lại chủng tộc chiến sĩ bên trong. Nhưng là nắm giữ 1000 cái tôn giả cấp trở lên chủng tộc cường giả đỉnh cao, cộng thêm 10 vạn chủng tộc bá chủ, có thể gọi tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ, vương bài bên trong vương bài. Tất cả đều là do hàng đầu chủng tộc cao thủ tạo thành trận doanh. Nhưng là vậy thì như thế nào? Ở cái kia mênh mông quần quận kiếm hà bên dưới, mặc kệ ngươi bá chủ vẫn là tôn giả, hoặc là ngươi là vũ trụ thần hoàng cấp cường giả, như cũng chỉ có thể bị trở thành dưới kiếm vong hồn. Khủng bố đại đạo kiếm ý, giao cho những này mỗi một thanh thần kiếm xuyên thấu tất cả lực sát thương. Kiếm hà bên dưới, những này chủng tộc chiến sĩ tinh nhuệ, dường như gặt lúa mạch bình thường liên miên thành miếng ngã xuống. Trong nháy mắt bị kiếm hà rào thành một mịn. 10 vạn bá chủ, tập thể bị đổ. 1000 tôn giả, toàn bộ ngã xuống. Liền ngay cả ba tên chủng tộc vũ trụ thần hoàng, cũng bị nam tử mặc áo đen này tiện tay đập chết. Căn bản không thể chống đỡ một chút nào 6000 nước chủng tộc đại quân, càng bị một người sáu chém tận giết tuyệt. Cường làm người giận sôi, cường nhân thần cộng phẫn. Thời khắc này, tất cả mọi người tộc tướng sĩ, tập thể ngây người như phỗng. Từng cái miệng há thật to. Phản phất đều có thể nhét vào một viên đà điều trứng. Này sáu đây chính là thần vũ trụ chủ hay sao? Nguyên lai đúng là thần chủ bên dưới, đều là run rế. Mãi đến tận ngày hôm nay ta mới rõ ràng, vì sao một chủng tộc chỉ cần sinh ra thần vũ trụ chủ, trong nháy mắt liền sẽ nhảy một cái trở thành vũ trụ loại cỡ lớn chủng tộc, thần vũ trụ chủ lại như thế như bức. Lúc này, rốt cục có loài người binh sĩ nhận ra nam tử mặc áo đen tướng mạo. Yên Sáu Yên Tổng. Hắn là Yên Tổng. Cái kia một chiêu ta nói làm sao quen thuộc như vậy, cái kia không phải là Yên Tổng năm đó đang truyền thừa thánh địa sử dụng tới nhất tự liệt không chẳng sao? Đột phá thần vũ trụ chủ, bất kỳ phổ thông chiêu thức cũng có thể hóa thứ tầm thường thành thần kỳ, tương tự kỹ năng, thần vũ trụ chủ xuất ra, liền nắm giữ hủy thiên diệt địa lực lượng. Nhưng là chuyện này làm sao có thể khả năng? Yên Tổng làm sao có khả năng đột phá đến thần vũ trụ chủ cảnh giới? Này quá khó mà tin nổi. Truyền thừa thánh địa thí luyện kết thúc cũng mới trôi qua một năm mà thôi, lẽ nào hắn liền từ vũ trụ bá chủ trực tiếp tiêu thăng đến thần vũ trụ chủ cảnh giới, một năm đột phá hơn 20 cái cảnh giới? Quá bất hợp lý, quá biến thái. Chuyện này suy nghĩ một chút liền không khoa học. Quả thực huyết đại đến nhân thần cộng phẫn mức độ. Biên cố sự đều không có như vậy biên, nhưng là một mực nhưng chân thực phát sinh ở trước mắt. Trần Viễn thật sự trở thành thần vũ trụ chủ. Có thể, năm đó đồn đại là thật sự. Hắn vốn là vô địch vũ trụ thần hoàng chuyển thế linh đồng, khoảng cách đột phá thần vũ trụ chủ chỉ thiếu chút nữa. Bây giờ hắn chân chính thức tỉnh, bước ra này một bước mấu chốt nhất, thành công chứng đạo thần vũ trụ chủ vị trí. Lúc này Hỏa Linh Vũ cũng có chút choáng váng. Thực ngay ở mới vừa, trong lòng nàng có cố kích động, muốn hiến tế tự thân chân linh, tỉnh lại chín liên thần chủ bản tôn. Nhưng là Trần Viễn xuất hiện. Cái tên này xuất hiện trong nháy mắt, liền quét ngang chủng tộc đại quân. Trong lúc nhất thời, Hỏa Linh Nhi cùng Viêm Tiểu Vũ ký ức ở trong đầu của nàng qua lại đan dệt. Một vài bước lúc trước cùng Trần Viễn thân cận hình ảnh, phảng phất rõ ràng trước mắt hiện lên ở trước mắt. Như thế nào đều lái đi không được. Nguyên bản bị nột ngạt nam nữ tình, lại lần nữa bị gọi tỉnh rồi. Hỏa Linh Vũ, độ thiện cảm 10. Trước mặt độ thiện cảm, 70 điểm. Huyền Linh Nữ Hoàng, độ thiện cảm 20. Trước mặt độ thiện cảm, 50 điểm. Lúc này, Trần Viễn bản tôn đang giúp cô ảnh, Hàn Xương độ thần hoàng ma giai. Không nghĩ đến trong đầu đột nhiên nhớ tới hệ thống tiếng nhắc nhở. Không sai, không sai, xem ra ma chủ phân thân đợt này biểu hiện rất tốt ta. Chỉ là phân thân cùng bản tôn dù sao khí chất trên có chút chênh lệch, một khi thời gian từng ở trung trường, có thể sẽ bại lộ ma khí. Đợt này vẫn là mau mau lách người đi, sau lưng các nàng yên lặng bảo vệ là tốt rồi. Theo Trần Viễn ý nghĩ truyền đạt, rất nhanh, ma chủ phân thân hình lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện ở Hỏa Linh Vũ cùng Huyền Linh Nữ Hoàng trước mặt. Chỉ thấy hắn đại xoay tay một cái, hai đóa thánh hồn hoa bị lấy đi ra. Này hai đóa hoa đưa cho các ngươi, có lẽ sẽ đối với các ngươi có chút tác dụng. Ma chủ phân thân vung tay lên, hai đóa thánh hồn hoa liền tự động hiện lên ở Huyền Linh Nữ Hoàng cùng Hỏa Linh Vũ trước mặt. Chưa kịp hai người này nữ thần hoàng phản ứng lại, ma chủ phân thân trong nháy mắt biến mất không thấy hình bóng. Hắn đến rồi, lại đi rồi. Vung một phất ống tay áo, không mang đi một đám mây. Này sáu đây là thánh hồn hoa. Huyền Linh Nữ Hoàng cùng Hỏa Linh Vũ thành tựu thần hoàng cấp cường giả, làm sao có khả năng gặp không quen biết trong truyền thuyết thánh hồn hoa. Trong lúc nhất thời, hai người hít vào một ngụm khí lạnh. Nay cũng phải cần 30 triệu năm đào tạo, còn phải ở vũ trụ đặc thù bảo địa mới có thể thai nghén mà thành cấp 9 văn minh tuyệt thế linh hoa a, một đóa thánh hồn hoa, có thể tăng vọt 30 triệu năm tu vi, đồng thời khiến linh hồn lộ sắc tiến hóa. Càng là có một tia tỷ lệ cô động vĩnh hằng chi hồn, giá trị có thể so với cấp 9 văn minh thần khí. Này sáu cái tên này đến cùng nơi nào đến thánh hồn hoa? Chẳng lẽ là thời gian thần chủ bí tàng? Trần Viễn ở thời gian thần chủ bí tàng bên trong được thánh hồn hoa, bởi vậy triệt để thức tỉnh, đồng thời còn một bước đột phá thần vũ trụ chủ cảnh giới. Suy nghĩ một chút, thật giống cũng chỉ có loại này giải thích. Nhưng là, hắn tại sao đồng ý đem như vậy chí bảo đưa cho ta? Huyền Linh Nữ Hoàng suy nghĩ nhiều lần cũng không có hướng giải quyết. Trần Viễn lần này hành vi, đến cùng có ý gì? Đúng là lời nói vô trách nhiệm của một người thiếu kinh nghiệm nhưng lại luôn bắt người khác phải làm theo ý mình. Chương 1540, càng to lớn hơn lửa giận. Nếu như chỉ là bình thường lễ vật, cái kia cũng coi như. Nhưng là 6 đây là Thánh Hồn Hoa a. Cấp 9 văn minh tuyệt phẩm linh hoa. Thánh Hồn Hoa công hiệu, đối với thần vũ trụ chủ đều có cực cường hiệu quả, chớ nói chi là vũ trụ thần hoàng. Như vậy bảo vật quý giá, nàng e sợ táng ra bại sản cũng không mua nổi. Một mực Trần Viễn không nói hai lời sẽ đưa cho nàng. Như vậy hành vi, rất khó không khiến người ta suy nghĩ lung tung. Nếu không là trong lòng cực kỳ coi trọng người, ai sẽ đem loại bảo vật này tiện tay tặng đưa đi? Hắn lần này cố ý chạy tới Vong Xuyên Tinh, vượt qua mấy triệu năm ánh sáng khoảng cách, chính là vì đến tặng hoa sao? Nhưng là, người đưa cho đại sư tỷ cũng coi như, dù sao đại sư tỷ chuyển thế thân, Hỏa Linh Nhi cùng Viêm Tiểu Vũ đang không có dung hợp trước, cũng coi như cùng ngươi từng có một đoạn cực sâu tình nghĩa. Ngươi vượt qua ngân hà, chạy tới Vong Xuyên Tinh, đem Thánh Hồn Hoa biếu tặng cho đại sư tỷ ta có thể lý giải, nhưng là ngươi đưa cho ta làm gì? Lần trước ở trái đất, ta nhưng là cùng ngươi đối chọi gay gắt, thậm chí ra tay đánh nhau, ngươi nên đối với ta cực kỳ căm ghét mới là, có thể lần này ngươi không chỉ có cứu ta, còn cứu Vong Xuyên Tinh trăm tỷ tướng sĩ, ngươi đến cùng là nghĩ như thế nào? Chẳng lẽ, tiểu tử này sáu muốn đuổi theo ta? Huyền Linh Nữ Hoàng Tâm, không tên bắt đầu rối loạn. Nàng vẫn coi Trần Viễn là tiểu bối, không nghĩ đến tiểu bối này dĩ nhiên động ý nghĩ thế này. Quả thực gan to bằng trời. Nhưng vì sao, ta cũng không giống như tức giận, thậm chí có loại kỳ kỳ quái quái cảm giác. Hồi tưởng lại chính mình lúc còn trẻ, bởi vì quá mức khuôn mặt đẹp nguyên nhân, bên người đều là quay chung quanh một đống người theo đuổi. Năm đó nàng không phiền chán, thậm chí cảm thấy đến những người theo đuổi này xem con rồi như thế chán ghét, còn ảnh hưởng nàng chuyên tâm tu luyện. Sau đó theo nàng thực lực tu vi càng ngày càng cao, cho đến đột phá vũ trụ thần hoàng cảnh giới, bên người những người theo đuổi kia đột nhiên toàn đều biến mất. Không phải là không muốn truy, mà là không dám. Bởi vì thần hoàng cấp cường giả uy nghiêm, không là cái gì a miêu a cẩu cũng dám tiếp cận. Chỉ có đều là thần hoàng cảnh giới cường giả mới có tư cách này cùng sức lực. Mà một mực có thể đột phá vũ trụ thần hoàng nam tính cường giả, hoặc là hậu cung 3000, thế thiếp thành đàn, hoặc là chuyên tâm tìm kiếm vũ trụ đại đạo, đối với nữ nhân căn bản không có hứng thú. Hoàn toàn chính là hai thái cực. Còn nhớ lần trước có người cho nàng tặng hoa, cái kia đã là ngàn vạn năm chuyện trước kia. Chẳng biết vì sao, xem trong tay quý giá vô cùng Thánh Hồn Hoa, Huyền Linh Nữ Hoàng ngàn vạn năm không hề lay động tâm thái, dĩ nhiên sản sinh một tia nhàn nhạt gợn sóng. Huyền Linh Nữ Hoàng, độ thiện cảm 10. Trước mặt độ thiện cảm, 60 điểm. Bất luận làm sao, lần này ta đều nợ ngươi một cái to lớn ân tình. Có thể từ thời khắc này bắt đầu, ta cũng không bao giờ có thể tiếp tục bắt ngươi làm một tên tiểu bối tới đối xử. Lúc này Hỏa Linh Vũ trong lòng không thể nghi ngờ nhấc lên càng to lớn hơn gợn sóng. Hỏa Linh Nhi cùng Viêm Tiểu Vũ cảm tình ký ức bắt đầu trong lòng nàng qua lại xung tới, kềm nén không được nữa. Mặc dù nàng nắm giữ 9 liên thần chủ ký ức, dĩ nhiên cũng không cách nào áp chế. Trước ngột ngạt quá sâu, giờ khắc này bộc phát ra, trái lại sản sinh càng thêm mãnh liệt hảo cảm. Hỏa Linh Vũ, độ thiện cảm 10. Trước mặt độ thiện cảm, 80 điểm. Trần Viễn ca ca, ta đối với tình cảm của ngươi, xưa nay đều chưa từng thay đổi, bất luận ta biến thành ai, bất luận ta còn có phải là Hỏa Linh Nhi, lại ta từng tồn tại cái kia đoạn trong trí nhớ, ta yêu nhất người, vẫn luôn là ngươi. Trần Viễn ca ca, ngươi cũng là tiểu Vũ yêu nhất người, ta mãi mãi cũng sẽ không quên ngươi đối với ta trả giá, còn có ngươi đối với ta được. Xảy ra chuyện gì? Ta sáu lại rơi lệ. Bản tọa đường đường vũ trụ một trong 10 đại cường giả, uy chấn hoàn vũ 10 tỷ năm, bây giờ dĩ nhiên đối với một tên tiểu bối sản sinh động lòng cảm giác. Chuyện này quả thật hoang đường đến cực điểm. Này hai đoạn chuyển thế ký ức, đối với ta ảnh hưởng thực sự có chút quá to lớn. Hỏa Linh Vũ mau mau bỏ qua trong đầu những thứ ngổn ngang kia hình ảnh. Thứ tình cảm này ký ức, nên khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán. Bằng không tương lai phân thân hợp nhất, lẫn nhau dung hợp, gặp sản sinh không cần thiết cảm tình ràng buộc, ảnh hưởng bản tọa siêu thoát vũ trụ. Ngay ở Hỏa Linh Vũ cùng Huyền Linh Nữ Hoàng suy nghĩ lung tung thời điểm, toàn bộ Vong Xuyên Tinh đột nhiên bạo phát liên tiếp kích động điên cuồng hét lên tiếng. Thắng, trận chiến này chúng ta đánh thắng. Ha ha ha, lão tử con mẹ nó vừa nãy suýt chút nữa coi chính mình muốn treo, không nghĩ đến chủng tộc đại quân xoay tay liền bị Yên Tổng cho diệt. Quá châu bò, thực sự quá châu bò, Yên Tổng dĩ nhiên trở thành thần vũ trụ chủ, trời không vong ta loài người. Yên Tổng trước ở trên tinh vong nói muốn việc đáng làm thì phải làm, lãnh tụ loài người, ta trước cảm thấy cho hắn ở trên mạng nói ẩu nói tả, còn ở trên tinh vong phun quá hắn, hiện tại ta muốn cho Yên Tổng nói tiếng xin lỗi, là ta mắt chó đuôi mù, nếu như Yên Tổng có thể thành là nhân tộc liên minh lãnh tụ, ta 100% cái thứ nhất chống đỡ. Ta cũng chống đỡ, nếu Đế Thiên thần chủ cùng quá rõ ràng thần chủ ngã xuống, 9 liên thần chủ cũng không biết tung tích, loài người thế nào cũng phải cần một cái đầu mối người, bằng không từng người tự chiến, đối mặt dị tộc vây công căn bản không có sức đề kháng, Yên Tổng đột phá thần vũ trụ chủ, hắn lại chấn thủ giải ngân hà có công, đẩy lùi ma tộc cùng ký sinh tộc hai tộc đại quân, hoàn toàn có tư cách tranh cử loài người lãnh tụ. Đúng, nếu như Yên Tổng tham gia 10 năm sau nhân tộc lãnh tụ tranh cử, ta tuyệt đối đem phiếu gửi cho hắn, lao tử nợ hắn một cái mạng. Trong lúc nhất thời, liên quan với Yên Tổng thảo luận, rất nhanh lại xông lên loài người các chòm sao lớn hot search. Tiên tổng đột phá thần vũ trụ chủ tin tức, liền như là mọc ra cánh, dùng tốc độ khó mà tin nổi truyền khắp trăm vạn tinh hệ. Trần Viễn đại đế uy danh, ầm ầm chấn động ngân hà. Độ thiện cảm lại gia tăng rồi. Ma chủ phân thân đợt này làm rất tốt ta. Ha ha, không ngừng cố gắng. Giờ khắc này Trần Viễn cuối cùng đã rõ ràng rồi phân thân nhiều chỗ tốt. Nguyên lai còn có thể song tuyến tác chiến, đồng thời tán gái. Hắn cũng chưa hề nghĩ tới ma chủ phân thân trận chiến này, trực tiếp khiến loài người tất cả mọi người đều ngộ lấy là nhân tộc sinh ra tân thần vũ trụ chủ. Bọn họ phảng phất lập tức tìm tới ánh sáng hy vọng. Này trực tiếp tạo thành vô cùng sâu xa ảnh hưởng, chính đang các đại ngân hà cương vực chấn thủ nhân tộc chiến sĩ, đột nhiên trở nên dũng mãnh dị thường, sĩ khí tăng nhiều đột nhiên cho dị tộc quân đoàn xâm lấn, tạo thành nghiêm trọng trở ngại. Loài người quân đoàn sức chiến đấu đột nhiên liền tăng lên gấp mấy lần. Phản phất có thêm một luồng tự tin cùng lực liên kết. Này có tự tin cùng lực liên kết ở trên chiến trường trực tiếp hình thành biến chất. Mà lúc này Trần Viễn bản tôn, hắn cũng không có nghĩ nhiều như thế, lúc này chính đang len lén hấp thu ma hoàng kiếp vân lực lượng. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, thiên lôi quần quần hạ xuống. Cô Ảnh, Hàn Sương hai người đồng thời độ kiếp, nhưng cũng cảm giác cũng không cật lực, trái lại ung dung có chút kỳ cục. Trần Viễn trốn ở thần hoàng ma kiếp lôi trong mắt một trận cuồng hấp. Keng, chúc mừng ký chủ đột phá thần hoàng thất giai, ký chủ sinh mệnh tuổi thọ tăng cường 1 tỷ năm. Trước mặt còn lại tuổi thọ 7,2 tỷ năm. Này tu vi đột phá tốc độ vẫn có chút chậm a. Trần Viễn không nhịn được cảm khái nói, tiên tổng đột phá thần vũ trụ chủ tin tức đã để lộ đi ra ngoài. Nếu như có dị tộc cường giả gặp phải hắn, phát hiện Trần Viễn thực lực vẫn chưa đột phá thần vũ trụ chủ, như vậy ma chủ phân thân sự tình liền rất có khả năng bại lộ. Nếu để cho ký sinh tộc cùng ma tộc biết, hết thảy tất cả sự tình đều là Trần Viễn ở sau lưng giở trò. Bọn họ còn chưa đến hợp nhau tấn công, cũng không thể hy vọng lần này gây xích mích ly gián, liền có thể để ký sinh tộc cùng ma tộc vẫn đối kháng tiếp. Vạn nhất đối phương đột nhiên phản ứng lại cơ chứ? Đến thời điểm loài người khả năng muốn đối mặt, sẽ là này hai tộc càng to lớn hơn lửa giận. Chuyện siêu giải trí, không vô não trang bức, trùng cùng cổ đa dạng, vận rủi trùng xà hạt đoạt mệnh, cổ tiểu trùng hầu nhi tiểu tiểu cổ kim hành trùng mộc hành trùng thủy hành trùng hỏa hành trùng thổ hành trùng cực linh hỗn độn cổ tinh nguyệt cổ, huyết nhã cổ, phệ hồn cổ, hóa thân cổ, đại mộng xuân thu cổ. Mời đọc. Chương 1541, cô Ảnh Hàn Sương chứng đạo thần hoàng. Lúc này, cô Ảnh cùng Hàn Sương hai cái em gái chính đang ung dung độ kiếp. Là cựu truyền thần hoàng ma kiếp, đã thứ 72 đạo, kiếp vân vẫn không có tiêu tan. Cô Ảnh tôn giả nghiêm mặt nói, tại sao lại như vậy? Theo ta được biết, cựu truyền thần hoàng ma kiếp, xưng là đột phá vũ trụ thần hoàng lúc, đứng đầu nhất kiếp nạn, bình thường chỉ có tuyệt thế vũ trụ thiên tiêu, thì như Tư Đồ không như vậy tuyệt thế tôn giả, mới gặp độ như vậy kiếp nạn. Chúng ta có thể là sử dụng thánh hồn hoa nguyên nhân, vô hình trung tăng lên tư chất tiềm lực, mới gặp hạ xuống như vậy kiếp nạn. Nhưng là sáu ta tại sao ta cảm giác này cựu truyền thần hoàng ma kiếp uy lực cũng không mạnh mẽ, thậm chí không cách nào đối với ta tạo thành quá nhiều thương tổn, kiếp lôi uy lực, thật giống có chút phát dục bất lương dáng vẻ. Hàn Sương tôn giả lòng tràn đầy nghi hoặc. Nếu như đây thật sự là cựu truyền thần hoàng ma kiếp, hẳn là sẽ không như thế dễ dàng vượt qua. Có thể một mực chính là ung dung như vậy. Đơn giản, không hề áp lực. Chẳng lẽ nói, thánh hồn hoa linh lực đã đem chúng ta cường hóa đến có thể hoàn toàn không thấy cựu truyền thần hoàng ma kiếp trình độ. Nhưng là không có đạo lý à, thực lực càng mạnh, thiên kiếp uy lực chẳng lẽ không là nên cũng sẽ càng mạnh sao? Ầm ầm, ầm ầm. Ngay ở hai cái em gái trong lòng suy nghĩ nhiều lần cũng không có hướng giải quyết thời điểm, lại có hai đạo kiếp lôi rơi xuống. Các nàng chỉ có thể tập trung ý chí, tiếp tục độ kiếp. Tuy rằng cảm giác thiên kiếp này có chút quỷ dị, nhưng cho dù rất dễ dàng, cũng nhất định phải toàn lực ứng phó ứng đối. Ngươi có thể coi khinh lôi kiếp uy lực, nhưng không thể thật sự đem độ kiếp đùa giỡn. Keng, chúc mừng ký chủ đột phá thần hoàng bát giai, ký chủ sinh mệnh tuổi thọ tăng cường 1 tỷ năm. Trước mặt còn lại tuổi thọ 8,2 tỷ năm. Keng, chúc mừng ký chủ lĩnh ngộ lôi đình pháp tắc tầng thứ 81%. Ha ha, thoải mái. Đợt này hấp thu nhiều như vậy kiếp lôi lực lượng, không chỉ có lại lần nữa đột phá hai cấp bậc, còn khiến vô lượng lôi kiếp thể rèn luyện càng ngày càng viên mãn, càng thêm kinh hỉ chính là tầng thứ 8 lôi đình pháp tắc, một cách tự nhiên liền lĩnh ngộ. Đừng xem chỉ có 1%, nhưng này không thể nghi ngờ là chất lột xác ở vũ trụ thần hoàng cảnh giới này, có thể lĩnh ngộ tầng thứ 8 lực lượng pháp tắc, hầu như liền đại diện cho thần chủ bên dưới ngươi vô địch. Rốt cục, làm cô Ảnh, Hàn Sương vượt qua 81 đạo thần hoàng ma kiếp sau khi, thành công lên cấp vũ trụ thần hoàng đồng thời nên đón một hồi xưa nay chưa từng có bản nguyên vũ trụ tới. Một đạo ngũ hành năng lượng bản nguyên, một đạo hàn băng năng lượng bản nguyên. Hai đạo bản nguyên chi động, ầm ầm mở ra. Cái kia năng lượng bản nguyên cử động, đường kính mở ra 1000 km, hai đạo to lớn lực lượng bản nguyên cử động, ầm ầm hạ xuống vô cùng vô tận bản nguyên vũ trụ. Bắt đầu điên cuồng tới cô Ảnh, Hàn Sương hai người. Bắt đầu từ hôm nay, các nàng chính là cô Ảnh thần hoàng cùng Hàn Sương thần hoàng. Bước đi này bước ra, chính là chất lột xác, cũng là cấp độ sống càng thiên, chính thức trở thành cấp 8 văn minh vũ trụ sinh mệnh. Một giây sau, cô Ảnh thần hoàng khí thế trên người bắt đầu liên tiếp tăng vọt, càng ngày càng mạnh, càng ngày càng mạnh. Thần hoàng nhị giai, đột phá. Thần hoàng tam giai, đột phá. Đợt này bản nguyên tới, cô Ảnh thần hoàng thậm chí ngay cả nhảy cấp 3, một bước bước vào thần hoàng tam giai. Thánh hồn hoa đối với linh hồn cải tạo sau chỗ tốt, giờ khắc này cũng rốt cục thể hiện ra. Bởi vì linh hồn tính giai càng cao hơn, có thể lập tức hấp thu càng nhiều lực lượng bản nguyên, bởi vậy mới có thể liên tục đột phá. Hàn Sương thần hoàng, tương tự khí thế liên tiếp tăng vọt đang đột phá thần hoàng tam giai viên mãn sau khi, mới rốt cục dừng lại. Thật đáng tiếc, cảm giác chỉ thiếu một chút điểm, liền có thể đột phá thần hoàng tứ giai. Có điều có thể lập tức đột phá đến thần hoàng tam giai, ta cũng rất hài lòng. Chưa từng có nghĩ tới, lên cấp đến vũ trụ thần hoàng như vậy cảnh giới, còn có thể lập tức liên tục đột phá vài cái đẳng cấp, đem so sánh hắn vũ trụ thần hoàng, ta cùng tỷ tỷ khả năng tiết kiệm mấy ngàn vạn năm khổ tu. Thánh hồn hoa, không thẹn là cấp 9 văn minh chí bảo linh hoa. Ngay ở hai cái em gái hư hí lúc cảm khái, Trần Viễn ảnh đế phụ thể, chỉ thấy toàn thân hắn một mảnh cháy đen, thân hình vô cùng chật vật từ cái kia chậm rãi tản đi kiếp vân bên trong, hiện lộ ra. Thật giống là bị trọng thương. Thanh cựu vũ trụ thần hoàng cấp cường giả, dĩ nhiên sống sờ sờ bị điện giật cháy. Cái kia nhìn thấy mà giật mình ra thịt vết thương, không thể nghi ngờ xác minh hắn đến cùng chịu đựng khủng bố bao nhiêu lôi đỉnh thương tổn. Cô Ảnh, Hàn Sương, hai người ánh mắt đờ đẫn hướng về Trần Viễn nhìn tới sáu. Thời khắc này, các nàng toàn đều hiểu, tại sao các nàng độ kiếp gặp như vậy ung dung. Nguyên lai cũng không phải cựu truyền thần hoàng ma kiếp uy lực quá yếu, mà là có người đàn ông ở sau lưng yên lặng thay nàng môn phụ trọng tiến lên. Người đàn ông này đối mặt dị tộc ngàn tỷ đại quân, đều là tự tin hào hiệp, oai hùng bất phàm. Nhưng hôm nay, vì giúp các nàng tăng cường thực lực, lại thương thành như vậy. Hắn không chỉ có trả giá hai đóa thánh hồn hoa, còn lấy ra tháp thời quang, cùng với thiêu đốt vô số hành tinh linh mạch, gia tốc thời gian, đến giúp bọn họ tăng lên tu vi. Hiện tại lại vì giúp các nàng độ kiếp, cam nguyện chịu đựng vô cùng lôi đình quất. Cỡ này tình chân ý thiết trả giá. Cô ảnh cảm động a. Hàn Sương cũng cảm động a. Hàn Sương thần hoàng, độ thiện cảm 1. Trước mặt độ thiện cảm, 96 điểm. Ken. Liếm cầu đối tượng Hàn Sương thần hoàng, bị ký chủ yên lặng bảo vệ, tình chân ý thiết trả giá cảm động, độ thiện cảm đột phá 96 điểm, bởi vì nên liếm cầu đối tượng thực lực đột phá thần hoàng tầng giai, mà tiềm lực cực cao, vì là đỉnh cấp cực phẩm chất lượng tốt liếm cầu, khen thưởng ký chủ cường hóa điểm 20000000. Ký chủ trước mặt còn lại cường hóa điểm 57156000 điểm. Cô ảnh thần hoàng tuy rằng nội tâm đồng dạng vô cùng cảm động, nhưng độ thiện cảm chính là kẹt ở 94 điểm, từ đầu đến cuối không có đột phá, cũng không biết là nguyên nhân gì. Lúc này Hàn Sương thần hoàng tựa hồ nhận ra được tỷ tỷ trong lòng dị dạng. Dù sao các nàng tâm ý tương thông. Tỷ tỷ, ngươi có phải là sáu cũng yêu thích thánh tử điện hạ? Hàn Sương hỏi. Cô ảnh trầm mặc không nói. Ta biết, ngươi ta tâm ý tương thông, ngươi khả năng đã nhận ra được trong lòng ta yêu thánh tử điện hạ, đối với hắn chân thành không ngớt, ngươi không muốn cùng ta tranh, vì lẽ đó vẫn ngột ngạt đối với thánh tử điện hạ cảm tình, thật sao? Ừm. Thấy Hàn Sương đem lời nói như thế rõ ràng, cô ảnh cũng không còn lảng tránh cái đề tài này, mà là vẻ mặt thành thật gật gật đầu. Đây quả thật là nàng nỗi khổ trong lòng nao địa phương. Tuy rằng nàng ngột ngạt rất khổ cực, nhưng trong lòng nàng vẫn là muội muội càng trọng yếu hơn. Tỷ tỷ, ngươi thực không cần có cái này lo lắng, thánh tử điện hạ như tương lai thành tiểu thần vũ trụ chủ, ta hai người có cơ hội cùng phụng dưỡng, cái này cũng là chúng ta phúc phận, hơn nữa ta không muốn cùng tỷ tỷ tách ra, cả đời chúng ta đều muốn cùng nhau. Hàn Sương thần hoàng khuôn mặt tường đỏ nói rằng. Hàn Sương lời này vừa nói ra, cô ảnh tựa hồ như chút được gánh nặng. Nguyên lai, này cũng không phải lưỡng nan lựa chọn. Có Hàn Sương tôn giả lời nói này, cô ảnh tôn giả rốt cục bỏ đi trong lòng lo lắng. Cô ảnh, độ thiện cảm 1. Trước mặt độ thiện cảm, 95 điểm. Ken. Liếm cầu trói chặt đối tượng cô ảnh tôn giả, độ thiện cảm đột phá 95 điểm, chúc mừng đột kích ngược thành công. Ken. Ký chủ dành cho nên liếm cầu đối tượng, tổng cộng tiêu phí 8 vạn ức tiền vũ trụ, khen thưởng ký chủ phản lợi tức 800 tỷ tiền vũ trụ. Khen thưởng kỹ năng, ảnh sát thuật tầng thứ 9, ngự thần thuật tầng thứ 9, ngũ hành bổ thiên thuật tầng thứ 5, ngũ hành lĩnh vực tầng thứ 5. Khen thưởng ký chủ cường hóa điểm, 300 triệu điểm. Ký chủ trước mặt còn lại cường hóa điểm, 87156000. Loạn vực khởi tranh vòng lập luân chuyển huyết lộ tái diễn. Mời chư vị ghé qua. Chương 1542, lén lút quét tước chiến trường. Thánh tử điện hạ, ngài không có sao chứ? Cô ảnh ánh mắt vô cùng ân cần hỏi. Không có chuyện gì, một điểm ra thì thương, không lo lắng. Nhìn nhiều như vậy cường hóa điểm vào sổ, cảm giác này hí cũng không cần diễn thôi. Ngược lại đã đột kích ngược thành công. Tiếp tục trang suy yếu, vậy thì thật sự có điểm quá cầu. Có thể Trần Viễn lần này đột nhiên trở nên ung dung biểu hiện, lại làm cho cô ảnh thần hoàng cùng Hàn Sương thần hoàng trong lòng càng rung động. Thánh tử điện hạ nhất định là sợ chúng ta lo lắng, vì lẽ đó mặc dù bị thương nặng, cũng cố ý giả dạng làm một điểm vết thương nhỏ dáng vẻ. Thần hoàng ma lôi kinh khủng đến mức nào? Chớ nói chi là ở lôi trong mắt, đem hết toàn lực hạn chế kiếp lôi bạo phát, hắn chịu đựng thương hại, phỏng chừng là chúng ta thừa nhận lôi kiếp uy năng gấp trăm lần trở lên. Có thể thánh tử điện hạ tức cũng đã làm nhiều như vậy, hắn cũng chưa từng có mang ơn cầu báo, thậm chí ẩn giấu công lao của chính mình, tình nguyện chính mình một người ở sau lưng yên lặng trả giá. Cỡ này nhân phẩm, là cỡ nào vĩ đại? Đem so sánh Trần Viễn đứng đầu vũ trụ tuyệt thế thiên tư, thế nhân căn bản không có phát hiện, nhân phẩm của hắn mới càng thêm chắc việt bất phàm. Hắn vô tư kính dâng, vì loài người muôn dân, việc đáng làm thì phải làm, có can đảm hy sinh. Một mình chấn thủ giải ngân hạ. Như vậy tinh thần cùng dũng khí, là người khác căn bản không có. Càng quan trọng chính là, hắn không phải thất phu, còn hữu dũng hữu nhu, bảy mưu nghị kê bên trong, quyết thắng bên ngoài ngàn giảm. Nghĩ đến Trần Viễn trên người phát sinh các loại sự tích. Giờ khắc này cô ảnh cùng Hàn Sương hai người, chỉ cảm thấy Trần Viễn trên người đang phát sáng, quả thực ánh sáng vạn trượng. Có thể phụng dưỡng như vậy chủ thượng, quả thực chính là các nàng đời này lựa chọn chính xác nhất, điều này cũng muốn cảm tạ Huyền Linh Nữ Hoàng. Nếu như không phải vừa bắt đầu Huyền Linh Nữ Hoàng mệnh lệnh, phòng trừng cũng không có ngày hôm nay cô ảnh thần hoàng cùng Hàn Sương thần hoàng. Khả năng các nàng gặp cả đời đều kẹt ở tôn giả thập giai, cả đời đều không thể đột phá. Đừng xem tôn giả thập giai cùng vũ trụ thần hoàng chỉ thiếu chút nữa, có thể bước đi này cũng không biết làm khó bao nhiêu vũ trụ tôn giả, 99.99% đều không thể đột phá. Suốt đời cũng không có vọng thần hoàng cảnh giới. Có thể hiện tại, các nàng đã bước quá ngưỡng cửa này. Từ đây biển rộng mặc cá nhảy, trời cao mặc trò chim bay. Thành công lên cấp vũ trụ cao thủ tuyệt thế hàng ngũ, cấp 8 vũ trụ sinh mệnh, thần chủ bên dưới, thần hoàng mạnh nhất. Mà hết thảy này đều là Trần Viễn mang đến. Một niệm đến đây, cô ảnh, Hàn Sương lẫn nhau đối diện một ánh mắt, lại cùng nhau quỳ gối ở Trần Viễn trước mặt. "Ta, cô ảnh, bắt đầu từ hôm nay, nguyện bái Trần Viễn điện hạ là chủ nhân, cả đời phụng dưỡng, không rời không bỏ, vĩnh viễn không bao giờ phản bội, như vi này thể, thiên địa bất dung. Ta, Hàn Sương, bắt đầu từ hôm nay, nguyện bái Trần Viễn điện hạ là chủ nhân, cả đời phụng dưỡng, không rời không bỏ, vĩnh viễn không bao giờ phản bội, như vi này thể, thiên địa bất dung." Thuộc hạ bái kiến chủ thượng. Hai cái em gái trăm miệng một lời nói rằng: "Mau đứng lên, mau đứng lên, các ngươi đây là làm gì?" Trần Viễn vội vàng đem hai cái em gái song song nâng dậy. "Chủ thượng, ngài đối với chúng ta ân tình, chúng ta đời này đều thường không trả nổi, như chủ thượng không chê, chúng ta đồng ý sáu đồng ý thiếp thân phụng dưỡng chủ thượng, chủ nhân bất luận đối với chúng ta đề ra bất kỳ yêu cầu gì, chúng ta đều sẽ không từ chối." Sáu. Ngay ở Trần Viễn bên này đột phá thần hoàng bắt giai, cô ảnh, Hàn Sương cũng song song đột phá vũ trụ thần hoàng thời điểm. Ma tộc cùng ký sinh tộc, âm ầm bạo phát một hồi xưa nay chưa từng có vũ trụ đại chiến. Trận chiến này, ma tộc 7 vị vũ trụ ma chủ, ký sinh tộc 5 vị thánh chủ tập thể tham chiến. Hai bên với Càn Nguyên Ngân Hà, bạo phát một hồi khoáng thế đại chiến. Trận chiến này đầy đủ phá hủy mấy ngàn tinh hệ. quét ngang 10.000 tỷ hành tinh đánh cho không gian phá nát, hủy diệt ngân hà, vô số hành tinh ngã xuống. Ký sinh tộc một phương, năm vị thánh chủ bị đánh cho thân thể hủy diệt, nguyên khí đại thương. Tuy rằng thần vũ trụ chủ bất tử bất diệt, mặc dù thân thể hủy diệt, cũng có thể trong nháy mắt đoàn tụ, thế nhưng cái này đoàn tụ quá trình, cần tiêu hao một phần thần chủ lực lượng bản nguyên, điểm ấy lực lượng bản nguyên đối với thần vũ trụ chủ mà nói, cơ bản không đến nơi đến chốn. Nhưng nếu như ngươi liên tục bị chém giết 10 vạn lần, khả năng này thật sự gặp có ngã xuống nguy hiểm. Vì lẽ đó bất kỳ hình thức bất tử bất diệt, cái kia đều là có đặc biệt điều kiện, cũng không có nghĩa là không sẽ bị thương, sẽ không bị tiêu hao. Chỉ là phi thường khó giết chết một danh vũ trụ thần chủ độ khó, hầu như đạt đến địa ngục cấp. Cho nên mới phải nói đúng không chết bất diệt. Có thể như quả là siêu thoát cấp độ vũ trụ cường giả ra tay đây, thật sự giết không chết sao? Đều là tương đối mà nói. Đồng dạng, ma tộc một phương cũng có 6 vị vũ trụ ma chủ bị linh hồn trọng thương. Nhưng cuối cùng, vẫn là ma tộc hơi chiếm ưu thế áp chế ký sinh tộc một phương. Nay 12 vị thần vũ trụ chủ bạo phát đại chiến đồng thời, ký sinh tộc quân đoàn cùng ma tộc quân đoàn tương tự bạo phát xưa nay chưa từng có một cuộc chiến tranh. Chiến hỏa liên miên 30.000 tỷ hành tinh, bao phủ ma tộc cùng ký sinh tộc 10 vạn tinh hệ, tham chiến quân sĩ vượt qua ngàn vạn ức. Hai bên quân đoàn tử thương vô số, trực tiếp giết đỏ cả mắt rồi. Trận chiến này, máu nhuộm ngân hà, núi thây cuồn cuộn, sát khí trùng thiên. Cái kia một vùng vũ trụ ngân hà bên trong, đâu đâu cũng có trôi nổi hai tộc đại quân thi thể, đâu đâu cũng có tàn tạ không thể tả hành tinh. Khói đặc cuồn cuộn, một mảnh tận thế. Ma tộc cùng ký sinh tộc, hầu như đều trả giá đau đớn thê thảm vô cùng đánh đổi. Mà tại đây hai tộc đại chiến trên chiến trường, gặp thỉnh thoảng bốc lên khủng bố thiên ma khí tức, còn có một mảnh huyết vân tràn ngập. Huyết vân thôn thiên quyết, cho ta hấp. Hầu như trong chớp mắt, sở hữu chết trận hai tộc đại quân đều bị hấp thành người làm. Sở hữu sát khí tất cả đều bị thôn vệ hết sạch. Không nghĩ đến này huyết vân thôn thiên quyết, dĩ nhiên như vậy thích hợp ma tộc tu luyện. Hơn nữa thông qua một phen thay đổi sau đó, uy lực tăng lên vạn lần không ngừng. Đặc biệt do vũ trụ ma chủ triển khai ra, quả thực nghịch thiên. Quan trọng nhất chính là ma chủ ý chí sẽ không dễ dàng bị sát khí lay động, trái lại có thể hoàn mỹ lợi dụng những này huyết sát chi khí. Huyết vân thôn thiên quyết bộ công pháp kia tà ác vô cùng, muốn tu luyện đến tầng thứ 9, nhất định phải thôn phệ vô cùng vô tận sinh linh khí huyết, lúc bình thường mà nói, căn bản không thể tu luyện đến cảnh giới tối cao. Thế nhưng ma tộc cùng ký sinh tộc hai tộc đại chiến, cung cấp vô cùng vô tận huyết sát chi khí, bộ công pháp kia tu luyện lên tốc độ quả là nhanh khó mà tin nổi, hơn nữa ta nắm giữ vĩnh hằng chi hồn, không cần phải lo lắng tẩu hỏa nhập ma, mới hấp thu 3000 tỷ quân đoàn chiến sĩ khí huyết, tu vi liền đột phá ma chủ tứ giai. Nếu như có thể đem hai tộc đại quân thi thể khí huyết toàn bộ thôn phệ, tất nhiên có thể cấp tốc trưởng thành là hàng đầu ma chủ. Càng thêm khiến người ta kinh hỉ chính là, những vực ngoại thiên ma này lại còn có thể thôn phệ sát khí. Bởi vậy gia tốc trưởng thành, quả thực cùng ta tu luyện huyết vân thôn tiên quyết hỗ trợ lẫn nhau, công pháp này sẽ không phải vốn là ma tộc công pháp chứ? Nếu không thì làm sao như thế thích hợp ma tộc? Ma chủ phân thân quét dọn xong chiến trường này, cấp tốc hướng về mặt khác một mảnh chiến trường Nazi mà đi. Cùng lúc đó, Bạch Hoàng xuất lĩnh ngàn tỷ quân đoàn, đã đánh tới Huyễn Ma Tinh Hà, cũng chiếm lĩnh Huyễn Ma Tinh. Trực tiếp bắt nảy viên cấp 8 văn minh hành tinh. Hắn còn cũng không biết, hắn trung thành tuyệt đối những người thuộc hạ, từng cái đã táng ra bại sản, thế nó mua lượng lớn hóa thần xa. Chuyện siêu giải trí, không vô nao trang bức, trùng cùng cổ đa dạng, vận rủi trùng xà hạt đoạt mệnh, cổ tiểu trùng hầu nhi tiểu tiểu cổ kim hành trùng mộc hành trùng thủy hành trùng hỏa hành trùng thổ hành trùng cực linh hỗn độn cổ tinh nguyệt cổ, huyết nhã cổ, phệ hồn cổ, hóa thân cổ, đại mộng xuân thu cổ. Mời đọc. Chương 1543, là ngươi thay ta báo tên. Bởi vì Huyễn Ma Tinh Hà trước bị Tu La Thánh Chủ tàn sát quá nguyên nhân, căn bản vẫn không có một lần nữa ngưng tụ ra lực lượng phòng thủ. Bạch Hoàng xuất lĩnh đại quân, trực tiếp liền lượng một món hời lớn. Cái số này gọi là ma tộc mạnh nhất thập đại ngân hà một trong, đồng thời nắm giữ lượng lớn ma hoàng cường giả, ma tôn cường giả, cùng với mấy vạn đức ma tộc đại quân, đồng thời ngân hà tài nguyên vô cùng giàu có một cái loại cỡ lớn ngân hà. Liên như vậy bị Bạch Hoàng đại quân cho dễ dàng chiếm lĩnh đương nhiên, ngươi lượng cái tiện nghi cũng coi như. Trọng điểm là ký sinh tộc phần lớn thành viên, đối với chuyện này căn bản là không biết gì cả. Cũng không biết Huyễn Ma Tinh Hà đã sớm phòng thủ trống vắng, trấn thủ quân đoàn đã bị tàn sát hầu như không còn. Hơn nữa một mực vào lúc này, ký sinh tộc hắn chủ soái quân đoàn, tao ngộ đến ma tộc trước nay chưa từng có công kích mãnh liệt. Hai bên quân đoàn tất cả đều tổn thất nặng nề. Phần lớn ký sinh tộc chủ soái xuất lĩnh quân đoàn, thậm chí còn rơi vào rồi hạ phong, bị ma tộc đánh cho liên tục bại lui ở toàn thể hoàn cảnh không chiếm ưu thế tình huống. Bạch Hoàng đại quân nhưng thế như trẻ tre, không chỉ có xuất quân đánh hạ tà ma tinh hà, hơn nữa tiến quân thần tốc, liền Huyễn Ma Tinh Hà đều đánh xuống. Nay cơ MN quả thực chính là vô cùng rõ ràng so sánh. Mà một mực vào lúc này, ký sinh tộc cao tầng cũng cần một ít thắng lợi, đến tăng lên toàn tộc tướng sĩ khí thế. Không phải vậy hai tộc đại chiến, ngươi nói thẳng chúng ta rơi vào rồi hạ phong. Nay cơ MN chuyển đi không phải đả kích sĩ khí. Vì lẽ đó Bạch Hoàng chiến tích trực tiếp bị xem là điển hình đến tuyên truyền. Trong lúc nhất thời, Chấn Ma đại nguyên soái uy danh, danh tiếng nhất thời có 102. Ký sinh tộc ngàn tỷ triệu công dân đều biết vị này thần hoàng như bức địa phương, chủ yếu là dụng binh như thần, đánh cho ma tộc căn bản không có sức lực chống đỡ lại. Như bức đến bạo, suýt chút nữa không trở thành toàn tộc thần tượng. Bạch Hoàng chủ soái Niu Baga, danh tướng chính là danh tướng, so sánh hắn thần hoàng chủ soái hoàn toàn khác nhau. Chính là cái kia tà ma tinh hà chi chủ, chính là quân tà ma hoàng, có người nói là một vị nửa bức thần chủ, trong tay còn nắm giữ cấp 9 văn minh thần khí, hơn nữa dưới cờ đều là ma tộc hàng đầu tinh nhuệ quân đoàn, nhưng là tà ma tinh hà còn không phải là bị Bạch Hoàng chủ soái cho đánh xuống. Mặt khác Huyễn Ma Tinh Hà thực lực tổng hợp tăng thêm sự kinh khủng, nghe nói Huyễn Ma quân đoàn có thể xếp ma tộc 10 vị trí đầu, có thể Huyễn Ma Tinh Hà như cũng bị Bạch Hoàng chủ soái cho đánh xuống. Không thể không nói, Bạch Hoàng chủ soái là thật sự như bức a, biện pháp lại chuyên chọn ngành nắm. vậy các ngươi cũng không nhìn một chút Bạch Hoàng chủ soái là ai, vậy cũng là thánh tộc cao tầng thân phong chấn ma đại nguyên soái, là có phong hào, chúng ta nếu là tổng quân, lựa chọn hàng đầu Bạch Hoàng chủ soái dưới trướng, hắn chủ soái thực sự quá rất rươi, liền ngay cả ta vẫn mang nhiều kỳ vọng Thanh Hoàng chủ soái, không nghĩ đến lần này cũng bị ma tộc đánh cho liên tục bại lui, thực sự là quá mất mặt, từ đây phấn biến thành đen. Binh giả, quỷ đạo giả, nếu không hiểu dụng binh, mặc dù là nửa bước thần chủ Thanh Hoàng, cũng chỉ có thể bị đánh bại, nếu là dụng binh như thần, như Bạch Hoàng như vậy, liền có thể đạt được liên tiếp thắng lợi, ta thánh tộc lần tiếp theo chủ lý, liền cần như vậy một vị có chiến lược ánh mắt chủ soái tới đảm nhiệm. Chính là, lần sau bỏ phiếu ta khẳng định chống đỡ Bạch Hoàng. Vô số ký sinh tộc ở trên mạng bàn tán sôi nổi rộn rập. Chấn ma đại nguyên soái Bạch Hoàng, đạt được huy hoàng chiến công đồng thời, lại lần nữa được cao tầng phong thưởng. Liền ngay cả bị thương nặng Tu La thần chủ, đều đối với hắn tán thưởng rất nhiều. Nay Bạch Hoàng ngược lại không tệ. Hắn tuy là vì bản tọa dưới trướng thần hoàng, từ lúc 50 triệu năm trước, cũng đã nương nhờ vào đến bản tọa môn hạ, nhưng cho tới nay, bản tọa vẫn chưa coi trọng hắn, không nghĩ đến trải qua này mấy ngàn vạn năm rèn luyện, hắn đúng là trưởng thành không ít, trở nên hữu dũng hữu nhu. Tuy nói bắt huyễn ma tinh hà, dù sao cũng hơi đầu cơ trục lợi, thế nhưng hắn có thể đứng vững áp lực, quả đoán phát động tấn công huyễn ma tinh hà mệnh lệnh, như vậy quyết đoán, không phải bình thường thần hoàng cấp cường giả có thể nắm giữ. Lần này ngược lại cũng toán cho bản tọa cứu vãn lại một ít bộ mặt. Hắn nếu muốn tranh cử ký sinh tộc chủ lý vị trí, có thể bản tọa có thể vì là đổ thêm dầu vào lửa. Tu La thần chủ nói như thế. Hắn lời này vừa nói ra, Tu La thánh chủ nhất hệ thành viên, liền biết lần này tranh cử nên chống đỡ ai. Ký sinh tộc 6 đại thánh chủ tuy rằng không để ý tới thế sự, nhưng cơ bản mỗi một giới chủ lý vị trí đều là bọn họ dưới cờ phe phái thành viên. Bạch Hoàng tự nhiên thuộc về Tu La nhất hệ. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, Bạch Hoàng chiếm tiện nghi, bắt huyễn ma tinh hà tích lũy đi ra danh vọng, Tu La thánh chủ không chỉ có sẽ không nói cái gì, trái lại còn sản sinh đem bồi dưỡng ý nghĩ. Thế nhưng bất kỳ một vị thánh tộc chủ lý người dự bị đều cần triệu hồi thánh điện, đo lường bản nguyên linh hồn, nhất định phải xác định là ký sinh tộc sinh mệnh mới được, hơn nữa không thể bị linh hồn nô dịch, cũng không thể bị linh hồn điều khiển, điểm này nhất định phải kiểm tra rõ rõ ràng ràng mới được. Một chủng tộc chủ lý dự bị, cái kia cũng phải cần trải qua nghiêm ngặt si tra. Tuy rằng ký sinh tộc bản thân am hiểu điều khiển linh hồn, rất ít gặp có bị phản đoạn sắc tình huống, nhưng ai biết sẽ có hay không có vạn nhất đây. Quy định này hiển nhiên có thể phòng ngừa xuất hiện hậu quả nặng nề. Ngay ở ký sinh tộc cao tầng đối với Bạch Hoàng phát sinh triệu hồi mệnh lệnh thời điểm đột nhiên, ma tộc cùng ký sinh tộc cao tầng đồng thời tuyên bố đình chiến mệnh lệnh. Trận chiến này hai bên tử thương thực sự quá mức nặng nề, hầu như nguyên khí đại thương đợt này làm xong một chiếc sau đó, hai tộc cao tầng mới rốt cục bắt đầu tỉnh táo lại. Tiếp tục đánh, có thể sẽ xuất hiện càng thêm hậu quả nghiêm trọng. Dù sao trong vũ trụ còn có hắn chủng tộc mắt nhìn chằm chằm. Nếu là ký sinh tộc cùng ma tộc hai tộc quân đoàn tiêu hao quá mức nghiêm trọng, khả năng này sẽ bị hắn chủng tộc kiếm lợi để hắn chủng tộc nằm thắng. Đây là ký sinh tộc cùng ma tộc hai bên cao tầng đều không hy vọng nhìn thấy, chỉ có thể tạm thời ngừng chiến tranh, đều thối lui một bước. Thế nhưng lần này chiến tranh mang đến cựu hận, tuyệt không là dễ dàng có thể hóa giải. Lúc này, Bạch Hoàng cũng thu được ký sinh tộc cao tầng phát tới hai đạo mệnh lệnh, đạo thứ nhất là đình chiến mệnh lệnh, cùng ma tộc tạm thời ký tên hiệp nghị đình chiến. Mệnh lệnh thứ hai là triệu hồi mệnh lệnh, để Bạch Hoàng lên đường ngàn vạn ký sinh tộc quá la tinh hệ, tiếp thu chủ lý tranh cử người xét duyệt. Bạch Hoàng phân thân nhìn thấy Triệu Khiến Thư thời điểm, đầu nhất thời ong ong. Lão tử con mẹ nó lúc nào báo danh tham gia chủ lý tranh cử? Chúc mừng chủ soái, chúc mừng chủ soái, không nghĩ đến ngài thật sự thu được chủ lý tranh cử người thư mời. Chúng ta thánh tộc mỗi cách 10 vạn năm tranh cử một lần chủ lý, báo danh người tham dự rất nhiều, nhưng chân chính có thể thu được tranh cử người thư mời chỉ có 10 vị. Nay 10 vị tranh cử người, tất cả đều là chúng ta thánh tộc hy vọng cực cao thần hoàng cường giả, hoặc là nửa bước thần chủ, bọn họ đều là các đại phái hệ hạt nhân chống đỡ đối tượng, chủ yếu 6 đại thánh chủ sẽ không tham gia. Mà có thể thu được tranh cử người thư mời, điều này đại biểu ngài đã chiếm được bước đầu tán thành, chỉ cần thông qua thân phận xét duyệt, liền có tư cách tham gia đón lấy chủ lý tranh cử, đã có 1/10 cơ hội trở thành ta thánh tộc chủ lý. Từ Điện Tôn giả đầy mặt kích động nói. Bạch Hoàng phân thân tại chỗ không nói gì. Là ngươi thay ta báo tên? Đúng, chính là thuộc hạ. Từ Điện Tôn giả hưng phấn nói. Chuyện siêu giải trí, không vô não trang bức, trùng cùng cổ đa dạng, vận rủi trùng xà hạt đoạt mệnh, cổ tiểu trùng hầu nhi tiểu tiểu cổ kim hành trùng mộc hành trùng thủy hành trùng hỏa hành trùng thổ hành trùng cực linh hỗn độn cổ tinh nguyệt cổ, huyết nhác cổ, phệ hồn cổ, hóa thân cổ, đại mộng xuân thu cổ. Mời đọc. Chương 1544, lần sau đừng như vậy. Một giây sau, Bạch Hoàng phân thân ánh mắt ngưng lại, một luồng cực kỳ khủng bố sát ý trong nháy mắt đem bao phủ. Lạnh lẽo ý lạnh thấu xương, trong nháy mắt để Từ Điện Tôn giả cổ sống lạnh cả người. Chỉ cảm thấy trong không khí nhiệt độ đều giảm xuống mấy chục độ. Xem Bạch Hoàng ánh mắt lạnh như băng, hiển nhiên đối phương là thật sự động sát ý trong nháy mắt, Từ Điện Tôn giả bỗng nhiên tỉnh ngộ, tựa hồ rõ ràng cái gì. Hắn phạm vào kẻ bề trên tối kỵ. Tuy rằng hắn tự chủ trương, thế Bạch Hoàng chủ soái báo danh tham tuyển thánh tộc chủ lý vị trí, trên bản chất chính là Bạch Hoàng được, cũng càng thêm có thể thể hiện ra hắn trung tâm. Thế nhưng ở kẻ bề trên trong mắt, ngươi lướt qua chủ thượng đến làm chuyện này, trên bản chất chính là bao biện làm thay. Ngươi lẽ nào là muốn cho chủ thượng đến nghe lời ngươi sao? Ngày hôm nay ngươi là vì tốt cho ta, ngày mai ngươi đánh thế chủ thượng làm việc danh nghĩa, vì là cho mình giành tư lợi, sau đó để kẻ bề trên thay ngươi gánh oan, có phải là cũng có loại khả năng này? Ngươi muốn đem chủ thượng làm con rối sao? Nói thật dễ nghe, ngươi cái này gọi là vì chủ thượng tốt, nói không êm thay vậy thì là khi quân vong thượng. Bạch Hoàng là cỡ nào anh minh thần võ tồn tại, sao lại bị người khác khống chế? Ngươi đang dạy ta làm việc à? Dầm. Nghĩ thông suốt điểm này, Từ Điện Tôn giả trong nháy mắt quỳ xuống nằm dạp trên mặt đất, trong lúc nhất thời mồ hôi lạnh chảy ròng. Chủ thượng, thuộc hạ tự chủ trương, tội đáng muốn chết, nhưng thuộc hạ đối với ngài trung tâm, trời xanh có thể thấy được a. Đây là thuộc hạ triệu tập các bộ thủ lĩnh, tụ tập chúng ta Bạch Hoàng quân đoàn 3000 tỷ tướng sĩ sở hữu của cải, thậm chí có không ít tướng sĩ bán thành tiền hành tinh tài sản, cũng không có thiếu tướng sĩ cho vay khoản tiền kết sổ, lúc này mới là chủ nhân mua được 1000 tấn hóa thần sa. Có này thần sa, cũng có thể trợ giúp chủ thượng thân thể xung kích bất diệt kim thân cảnh giới. Thuộc hạ làm tất cả đều là không có bất kỳ tư tâm, xin mời chủ thượng minh giám. Từ Điện Tôn giả một mặt thản nhiên ngã quỵ ở mặt đất, chợt lấy ra một chiếc không gian giới chỉ, ngay mặt chính lên. Bạch Hoàng phân thân nghe vậy, tại chỗ sửng sốt một chút. Hóa thần sa, đồ chơi này không phải cấp 9 văn minh thần tài sao? Giá cả đắt kinh khủng. Tuy rằng kém xa thánh hồn hoa như vậy quý giá, nhưng 1000 tấn giá trị, vậy cũng là khó có thể tưởng tượng. Ta nói những người này, khoảng thời gian này làm sao lén lén lút lút, còn cho rằng bọn họ phát hiện lão tử nằm vùng thân phận. Hóa ra là đang chuẩn bị những thứ đồ này. Có hóa thần sa, đem thân thể mài đến bất diệt kim thân cảnh giới, hơn nữa vĩnh hằng chi hồn, còn có thời gian thần chủ thẻ ngọc truyền thừa bên trong đối với đột phá thần vũ trụ chủ xung kích kinh nghiệm. Có thể thử một lần xung kích thần vũ trụ chủ cảnh giới. Một khi đột phá, nên đón hồng mông tử khí giáng lâm, thăng cấp thành cấp 9 vũ trụ sinh mệnh, đến lúc đó, thân thể, linh hồn, thần quốc thế giới, tất cả đều hòa làm một thể. Mỗi một tế bào đều mang theo linh hồn cùng thần quốc lực lượng bản nguyên. Viên mãn vô cùng, không chê vào đâu được. Mặc dù ta bị đo lường, cũng căn bản là không có cách thông qua thường quy thủ đoạn đến kết luận ta có hay không bị phản đoạn sắc đồng dạng, thần vũ trụ chủ cấp bậc linh hồn, bình thường đo lường phân tích là hoàn toàn không có tác dụng. Trừ phi bị siêu hồn, có thể thu hồn đối với bất kỳ cường giả tới nói đều là cấm kỵ. Dù sao thế giới này ai không có tư tâm, thần vũ trụ chủ cấp bậc linh hồn cũng không phải ngươi muốn tìm liền có thể tìm. Trừ phi là càng mạnh mẽ hơn thần vũ trụ chủ ra tay. Ở về điểm này, có thể đánh cược một lần. Liều một phen, xe đạp biến mô tô. Một niệm đến đây, Bạch Hoàng phân thân thu hồi trong ánh mắt sát ý không chút biến sắc, đem nhẫn không gian lấy đi. Ngươi làm không tệ, lần sau không cho còn như vậy. Có bất kỳ hành động, đều phải sớm báo cho bổn hoàng một tiếng. Bổn hoàng bên người người đáng tin tưởng nhất, chỉ có ngươi. Bạch Hoàng phân thân chuyển đề tài, đột nhiên biểu dương Từ Điện Tôn giả hai câu. Trên một khắc vẫn là thây chất thành núi, máu chảy thành sông, đằng đằng sát khí. Con mẹ nó, một giây sau ngươi chính là người mà ta tín nhiệm nhất. Lời này muốn ở trái đất người nghe tới, khẳng định là đỉnh cấp chức chàng thủ ạ nhân. Lúc này Từ Điện Tôn giả nhưng trong lòng vô cùng cảm động. Bạch Hoàng bệ hạ quả nhiên là lý giải hắn, cũng không uổng công hắn một tấm chân tình trả giá. Đồng thời thời khắc này, hắn cũng càng thêm lý giải vừa nãy Bạch Hoàng cử động. Vì là con người, làm sướng vui đau buồn không hiện rõ, đồng thời phải hiểu được ân uy cùng ban. Nếu như là một mực đối với thuộc hạ được, vì là thuộc hạ giành phúc lợi, thời gian dài có thể thuộc hạ cũng không nhất định gặp kính nể ngươi, ngược lại sẽ xem là chuyện đương nhiên. Vì lẽ đó thi ân đồng thời cần càng mạnh mẽ hơn uy nghiêm đến kinh sợ. Cà rốt và cây gậy mới là ngự dưới chi đạo. Mới vừa hắn liền bị kinh sợ. Quả nhiên, bản tôn ánh mắt không có sai, Bạch Hoàng bệ hạ như vậy anh minh, như hắn đảm nhiệm thánh tộc chi chủ, nhất định có thể dẫn dắt thánh tộc hướng đi phú cường. Hắn mặc kệ là quân sự tài năng, vẫn là thống ngự năng lực, đều là tài năng xuất chúng. Ta thánh tộc hiện nay nội ưu ngoại hoạn, chính cần như vậy một vị hùng chủ, từng bước một dẫn dắt con dân đi ra trước mặt cảnh khốn khó. Trong lúc nhất thời, Từ Điện Tôn giả cống hiến cho ánh mắt càng ngày càng kiên định. Ngươi lui xuống trước đi đi. Thuận tiện thông báo cao tầng sứ giả một tiếng, bổn hoàng đang lúc bế quan, khả năng cần muốn trì hoãn một quãng thời gian mới có thể đi đến Quá La tinh hệ tiếp thu đo lường. Vâng, chủ thượng. Bạch Hoàng phân thân nhìn lướt qua trong không gian giới chỉ hóa thần xa. Cái kia một hạt lại một hạt màu vàng thần xa, tựa hồ còn mang theo một luồng huyền diệu khí tức. Mỗi một hạt hóa thần xa đều ẩn chứa trước nay chưa từng có hoạt tính vật chất. Phản phất có thể mang cho sở hữu sự sống có nguồn gốc carbon, trước nay chưa từng có sức sống. Không thẹn là cấp 9 văn minh thần tài, quả nhiên thần dị phi phàm. Lĩnh vực thời gian, thiên bộ gia tốc. Không gian kết giới, phong. Ở một tòa bên trong thần điện, Bạch Hoàng phân thân quả đoán bày xuống không gian kết giới, đồng thời mở ra một thiên bộ gia tốc lĩnh vực thời gian, bắt đầu luyện hóa hóa thần xa. Lấy nó hiện nay sức sống mục nát trạng thái, mở ra thiên bộ gia tốc, không khác nào chơi với lửa có ngày chết cháy. Nhưng hắn hiện tại đã không có lựa chọn. Hắn đã bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió, hoặc là thành công ngưng luyện ra bất diệt kim thân, xung kích thần chủ cảnh giới, tham gia ký sinh tộc chủ lý tranh cử, hoặc là thân phận bại lộ tại chỗ lạnh lạnh. Không có loại thứ ba lựa chọn. Lấy ký sinh tộc thần vũ trụ chủ uy năng, Bạch Hoàng phân thân cho dù chạy trốn tới chân trời góc biển đều sẽ bị tìm tới, đến thời điểm không chỉ có ký sinh tộc 6 đại thánh chủ muốn giết hắn, liền ngay cả ma tộc những người vũ trụ ma chủ cũng sẽ không bỏ qua hắn. Hơn nữa thân phận bại lộ sau, còn có thể sẽ liên lụy loài người chịu đựng càng to lớn hơn chiến hỏa. Vì lẽ đó hắn nhất định phải ngụy trang xuống. Không ngụy trang xuống cũng không được. Lúc này, ma chủ phân thân vẫn còn tiếp tục thôn vệ huyết sát chi khí đang nuốt chửng luyện hóa 10000 tỷ hai tộc chiến sĩ khí huyết thi thể sau khi, huyết vân thôn thiên quyết đã bị ma chủ phân thân tu luyện đến tầng thứ 9. Thực lực cũng thành công đột phá thần chủ ngũ giai. May là trước thôn phệ luyện hóa lượng lớn xích hồn nước biển, vĩnh hằng chi hồn đủ mạnh mẽ, bằng không trong thời gian ngắn như vậy, liên tiếp đột phá, tất nhiên sẽ dẫn đến linh hồn không cách nào khống chế như vậy khổng lồ huyết sát chi khí. Trên tay còn có một đóa thánh hồn hoa, vậy thì chính ta sử dụng đem, lấy này tăng cường linh hồn lực trường khống, thôn phệ càng nhiều huyết sát chi khí, xung kích thần chủ lục giai. Thời gian loáng một cái, liền trôi qua một tháng. Cảm nhận tình thương vĩ đại như núi của cha tại. Chương 1545, Bạch Hoàng chứng đạo vũ trụ thần chủ. Ngày hôm đó, ma tộc cùng ký sinh tộc chính thức ký tên hiệp nghị đình chiến, cũng thông cáo toàn vũ trụ. Ký sinh trong tộc bộ sắp công tuyển tân một lần chủ lý tin tức, cũng rốt cục bắt đầu đăng lên nhật báo. Hắn chín vị tranh cử người, ở thu được thư mời ngay lập tức, liền lập tức lên đường đi đến Quá La trung ương tinh hệ. Hiện nay đã lần lượt đến, chỉ có tên cuối cùng tham tuyển người, Bạch Hoàng, còn chậm chạp chưa từng xuất hiện, điều này không khỏi làm cho đại gia lòng sinh nghi hoặc. Bởi vì Bạch Hoàng tiếng tăm cùng nhiệt độ, ở đây thứ cạnh tranh 10 vị tuyển trong tay, hy vọng hầu như có thể xếp hạng thứ 3 tên. Hắn yêu dân như con, quân sự tài năng xuất chúng, chiến công sặc sỡ, đang đối kháng với ma tộc trong chiến tranh, nhiều lần truyền đến tin chiến thắng, đã truyền khắp toàn bộ ký sinh tộc. Vì lẽ đó người ủng hộ rất nhiều. Hắn là phi thường có khả năng leo lên chủ lý vị trí. Theo lý mà nói, hắn nên phi thường tích cực mới là. Nhưng là gần đây, nhưng có tin tức truyền ra, Bạch Hoàng bởi vì bế quan tu luyện, chậm lại tiếp thu xét duyệt thời gian. Chuyện này thực sự có chút khó có thể lý giải được. Người con mẹ nó tu vi đã thần hoàng thập giai. Vào lúc này bế quan, có thể đột phá đi nơi nào? Chẳng lẽ còn có thể đột phá đến vũ trụ thần chủ hay sao? Ngươi nếu thật muốn đột phá vũ trụ thần chủ, làm sao không đi hỗn độn hải rèn luyện? Đơn thuần bế quan, đối với thần hoàng thập giai tầng thứ này cường giả mà nói, đã rất khó có tiến bộ. Bạch Hoàng ngươi đang sợ cái gì? Chẳng lẽ ngươi thật là một kẻ phản bội hay sao? Ngay ở đại gia nghị luận sôi nổi thời điểm, Huyễn Ma Tinh, Thánh Ma Điện trước, một đám Bạch Hoàng dưới trướng tướng lĩnh, giờ khắc này gấp lại như trên chảo nóng con kiến như thế. Chủ soái còn đang bế quan sao? Chúng ta thánh tộc trên tinh võng đã có một đám thủy quân bắt đầu cố ý bôi đen Bạch Hoàng bệ hạ. Chuyện này nếu như chủ soái chậm chạp không ra mặt làm sáng tỏ, tiếp thu cao tầng xét duyệt, e sợ gặp gỡ ra càng thêm bất lợi suy đoán. Việc này định là Thanh Hoàng hoặc là Hồn Thiên Thần Hoàng sau lưng điều khiển mua thủy quân, trắng trợn nói xấu. Bọn họ cũng là khóa này tranh cử chủ lý đứng đầu tuyển thủ, tất nhiên sẽ không chỗ nào không cần cực đi bôi đen Bạch Hoàng bệ hạ. Chuyện này chúng ta quá bị động. Đúng, bởi vì lời đồn nổi lên bốn phía, trên mạng thậm chí có suy đoán nói chúng ta Bạch Hoàng bệ hạ là loài người con rối, trước đánh lén tà ma tinh hà, chính là cho loài người giải ngân hà giảm bớt tấn công áp lực. Thực cũng sớm đã cùng loài người trong ứng ngoài hợp, hắn còn cố ý bước lên ký sinh tộc cùng ma tộc trong lúc đó tranh chấp, hắn chính là vô số thánh tộc đại quân chết trận chiến trường kẻ cầm đầu. Chuyện này bắt đầu kéo dài ở trên mạng lên men, đã dao động quân tâm. Lẽ nào có lý đó, quả thực lẽ nào có lý đó. Này mới vừa đình chiến, cái đám này ăn cây táo rào cây sung đồ vật, đã nghĩ xóa bỏ Bạch Hoàng bệ hạ công lao sao? Chiến tranh mở ra thời điểm, các ngươi tại sao không nói những này? Hiện tại đình chiến, các ngươi liền bắt đầu tìm bước lên chiến tranh kẻ cầm đầu. Bạch Hoàng dưới cờ cái đám này tướng lĩnh, giờ khắc này từng cái tất cả đều phẫn nộ đến cực điểm. Bọn họ đã đem toàn bộ giá trị bản thân đều áp ở Bạch Hoàng trên người. Lúc này chính là một sợi dây thừng trên châu chấu. Nếu như Bạch Hoàng thật sự bị truy cứu trách nhiệm, bọn họ sở hữu đầu tư đều sẽ toàn bộ nước chảy về biển Đông, đây là bọn hắn không thể nào tiếp thu được. Hơn nữa Bạch Hoàng một khi bị vấn tội, chỉ sợ bọn họ kết cục cũng sẽ không quá tốt. Chuyện như vậy rút dây động rừng, Bạch Hoàng nhất định phải đứng ra tự chứng thuần khiết. Nhưng là Thánh Ma Điện đã bày xuống không gian kết giới, cũng không ai biết Bạch Hoàng đến cùng lúc nào mới có thể xuất quan. Tiếp tục tùy ý tình thế tiếp tục phát triển, dư luận áp lực chỉ sẽ kéo dài chuyển biến xấu. Ngay ở sở hữu thuộc cấp, tất cả đều gấp xem trên chảo nóng con kiến thời điểm đột nhiên. Ngân hà vì đó chấn động. Chỉ thấy cái kia bầu trời bên trên vạn dặm mây trắng, tất cả đều tự động tiêu tan. Toàn bộ Huyễn Ma tinh trên, đột nhiên hiện ra ban ngày tinh hiện thần kỳ cảnh tượng. Vô biên vô hạn đầy trời tinh vân, càng bị một đạo hồng mông tử khí vỡ ra đến. Nương theo đạo này hồng mông tử khí giáng lâm vũ trụ. Toàn bộ Huyễn Ma tinh hà, hàng chục nghìn tỷ hành tinh, tập thể rung động. Giữa bầu trời không tên xuất hiện vô cùng kiết tường cảnh tượng. Huyễn Ma tinh đường kính 1 tỷ km đại lục. Đông dương sinh trưởng ra từng đường hoa sen vàng. Ngàn tỷ thần thú bóng mờ ở trong tinh không dứt đảo, phảng phất đang ăn mừng một vị tuyệt thế đại năng sinh ra. Cuối cùng, đạo này hồng mông tử khí hóa thành một đạo hóng ánh của sáng, ầm ầm rót vào trước mắt bên trong thần điện này. Thời khắc này, nguyên bản sở hữu vội vã không nhịn nổi các thuộc cấp lĩnh, từng cái tất cả đều ngây người như phỗng. Nghẹt thở, hóa đá, sợ hãi. Này sáu đây là mặt đất nở sen vàng, trời giáng kết tượng, thần thú cúng bái, hồng mông tử khí giáng lâm. Ta thánh tộc người thứ 7 vũ trụ thần chủ 7 sinh ra. Hưng phấn, kích động, nói năng lộn xộn. Bạch Hoàng một khi đột phá, lên cấp vũ trụ thần chủ, lột xác thành cấp 9 vũ trụ sinh mệnh, bọn họ tất cả trả giá cùng đầu tư, tất cả cũng không có uổng phí. Lần này đột phá, cái kia chính là chất bay vọt. Thần chủ bên dưới đều là run rế. Bước vào cấp 9 vũ trụ sinh mệnh tồn tại, đối với một chủng tộc mà nói, liền phảng phất sinh ra chân chính thần linh bình thường. Không thể cản phá, quét ngang vô địch, không gì không làm được. Mà đột phá vũ trụ thần chủ tồn tại, muốn cạnh tranh chủ lý vị trí, cơ bản dễ như ăn bánh. Thậm chí có tham gia hay không tranh cử, cũng đã không đáng kể đột phá vũ trụ thần chủ, Bạch Hoàng chính là ký sinh tộc thứ 7 đại cự đầu. Bôi đen bá chủ chính là tội chết. Dư luận, lời đồn, trong khoảnh khắc liền có thể loại bỏ. Lúc này Bạch Hoàng phân thân, rốt cục ở đại nạn sắp tới trước, thành công bước vào vũ trụ thần chủ cấp. Chết để đánh vỡ ký sinh tộc cần phải không ngừng đoạt xác ký sinh ràng buộc. Linh hồn, thân thể, thần quốc thế giới, hòa làm một thể. Một giây sau, chỉ thấy một đầu toàn thân trắng như tuyết thần thú, trốn vào tinh không. Cơ thể hắn hầu như dùng tốc độ khó mà tin nổi điên cuồng tăng vọt. 10.000 km 7 10 vạn km 6 1 triệu km 6 ngàn vạn km 6 100 triệu km 1 tỷ km 7. Cuối cùng, cái này thần thú thân thể bành trướng đến 3,5 tỷ km to lớn, mới rốt cục dừng lại. Khổng lồ như thế thân thể, dĩ nhiên so với toàn bộ cấp 8 văn minh hành tinh Huyễn Ma Tinh, còn lớn hơn gấp mấy chục lần. Hầu như một cái tát liền có thể đập nát một viên cấp 8 văn minh hành tinh. Vẫy tay một cái, quét ngang ngân hà. Cái kia khí tức kinh khủng như thế, so với trước mạnh đâu chỉ gấp trăm lần. Này sáu đây chính là thần chủ chân thân sao? Từ điện tôn giả run rẩy, Mặc Lân thần hoàng run rẩy, sở hữu thủ lĩnh thuộc cấp run rẩy. Bạch Hoàng dưới trướng 3000 tỷ đại quân, tập thể run rẩy. Ta hôm nay chứng đạo vũ trụ thần chủ, toàn lại chư vị anh chị em trợ ta một chút sức lực, các ngươi ân tình cùng trả giá, ta đều nhất nhất nhìn ở trong mắt, ghi vào trong lòng. Các ngươi yên tâm, như ta trở thành thánh tộc chủ lý, chắc chắn dẫn dắt thánh tộc tranh bá vũ trụ, quét ngang ma tộc, để chết đi mỗi một cái thánh tộc tướng sĩ, thu được ngủ yên. Bọn họ huyết không có bạch lưu, nợ máu nhất định phải dùng huyết đến trả, cuối cùng sẽ có một ngày, ta thánh tộc chắc chắn xưng bá toàn vũ trụ. Bạch Hoàng phân thân đột phá vũ trụ thần chủ ngay lập tức, không chút nào do dự liền biểu đạt chính mình chủ chiến phái tư tưởng. Lúc này đình chiến, hiển nhiên rất nhiều ký sinh tộc tướng sĩ trong lòng cũng là không phục, cảm nhận tình thương vĩ đại như núi của cha tại. Chương 1546, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho Cam. Cũng đã chết rồi nhiều như vậy huynh đệ đồng bào ở tổn thất nặng nề như vậy tình huống, một mực phá hủy ký sinh hải ma tộc hung phạm đến nay đều không có tìm được. Việc này há có thể liền như vậy coi như thôi. Rất nhanh, ngay ở ký sinh trong tộc độ ngân hà mạng lưới, bởi vì Bạch Hoàng cớ bế quan, tránh né cao tầng xét duyệt việc nghị luận sôi nổi thời điểm đột nhiên một cái sức bùng nổ tin tức, xoẹt bạo toàn bộ ngân hà mạng lưới. Vô số hành tinh, các đại văn minh đế quốc, bàn tán sôi nổi rộn rập. Toàn bộ ký sinh tộc vô số cư dân mạng từng cái tập thể sôi trào. Chấn Ma đại nguyên soái Bạch Hoàng chủ soái, nên đón Hồng Mông tử khí giáng lâm, đột phá vũ trụ thần chủ, lên cấp thánh tộc thứ 7 bá chủ vị trí. Tin tức này, hiện nay đã chiếm được nhiều phương diện chứng thực. Thậm chí cũng không có thiếu ký sinh tộc cường giả, tại chỗ đập xuống Bạch Hoàng lên cấp vũ trụ thần chủ lúc hình ảnh. Cái kia phó chấn động thiên địa cảnh tượng. Vô biên vô hạn vũ trụ tinh không, đâu đâu cũng có mặt đất nở sen vàng, kết tường bao phủ, thậm chí rất nhiều hành tinh bởi vậy linh khí vụ tăng. Việc này căn bản là không có cách làm bộ. Hiển nhiên, Bạch Hoàng thật sự đột phá vũ trụ thần chủ. Ở ngân hà trên internet, đang không có chứng cứ tình huống, tùy ý nói xấu thánh tộc thần chủ, đây là tội gì tên? Nhẹ thì ngàn đao bầm thây, chúng ngươi chu diệt cả nhà. Bởi vì ký sinh tộc bản thân không có năng lực sinh sản, vì lẽ đó cái này cả nhà bình thường gặp liên lụy đến quan hệ thầy trò, bạn tốt quan hệ, cấp trên cấp dưới quan hệ vân vân đây tuyệt đối không phải đùa giỡn. Nói xấu thánh tộc thần chủ, tội đáng chu. Trong lúc nhất thời, nguyên bản ở trên internet các loại phân tích, các loại nghị luận thủy quân cư dân mạng, tất cả đều ngay lập tức cắt bỏ nhằm vào Bạch Hoàng ác ý bình luận. Chỉ sợ tốc độ tay chậm, một khi bị truy trách, vậy cũng là tội chết. Đồng thời Bạch Hoàng đột phá tin tức, cũng gợi ra ký sinh tộc toàn tộc tập thể phân chấn. Vũ trụ thần chủ, tuyên cổ bất diệt. Một khi đột phá, toàn tộc trên dưới đều sẽ nhờ đó mà thực lực tăng mạnh, đối với hắn chủng tộc lực uy hiếp cũng gặp gia tăng thật lớn. Ký sinh tộc sinh ra người thứ 7 vũ trụ thần chủ, làm khắp trốn mừng vui đồng thời, Bạch Hoàng đang đột phá vũ trụ thần chủ ngay lập tức, hắn biểu thị đem sẽ lập tức đi đến Quá La trung ương tinh hệ, tiếp thu thánh tộc cao tầng toàn vị trí xét duyệt, tiếp tục tham tuyển thánh tộc chủ lý vị trí tuyển cử. Trong lúc nhất thời, ký sinh trong tộc bộ tinh mạng tất cả xôn xao. Quá châu bò, đã sớm biết Bạch Hoàng chủ soái không bình thường, không nghĩ đến hắn lại có thần chủ tư cách. Chứ không phải có một ít người ở nói trên internet Bạch Hoàng chủ soái chính là cố ý kéo dài, vẫn là loại người nằm vùng. Bế quan chỉ là cớ, hiện tại đây, làm sao ngày đó thiếp mời bị cắt bỏ? Mẹ nó ngươi lập lớn, là ai đang ô miệt Bạch Hoàng chủ soái, bị lao tử bắt tới, xem ta cờ mở nở không hoạt quả hắn. Tiền tuyến chủ soái ở ngân hà trên chiến trường anh dũng giết địch, các ngươi cái quái gì vậy, một đám rác rưởi đồ vật, một cái ma tộc đều chưa từng giết, liền biết ở trên mạng bước, các ngươi con mẹ nó nếu như thật giỏi, làm sao không đi tiền tuyến đánh trận? Nói xấu Bạch Hoàng chủ soái, khẳng định là mấy cái khác chủ lý tham tuyển đối thủ cạnh tranh, này quá rõ ràng, Bạch Hoàng chiến công hiển hách, các ngươi cố ý bôi đen, hạ thấp Bạch Hoàng chủ soái hy vọng, lấy này kéo thấp hắn số phiếu, để cho mình thành công được tuyển. Cái quái gì vậy, thủ đoạn này thực sự quá đê tiện, đánh trận không được, liền ở sau lưng chơi âm. Bắt đầu từ hôm nay, Bạch Hoàng liền không phải Bạch Hoàng, hắn chính là ta thánh tộc thứ 7 thánh chủ, nếu hắn phong hào là Chấn Ma đại nguyên soái, vậy chúng ta nên cứ gọi hắn là Chấn Ma thánh chủ. Ngay ở ký sinh trong tộc độ ngân hà mạng lưới bàn tán sôi nổi dồn dập thời điểm, ma tộc cùng ký sinh tộc bạo phát ngân hà trên chiến trường. Trước sau có một tên cần cù chăm chỉ tiểu vong mật, chính đang không ngừng quét tước chiến trường đã liên tục quét tước hơn một tháng. Trùng hợp vào lúc này, một tên ký sinh tộc vũ trụ thần hoàng cũng ở mệnh khiến thuộc hạ của chính mình quét sạch chiến trường. Trên chiến trường tuy rằng sát khí tràn ngập, thây chất đầy đồng, thế nhưng những này chết trận hai tộc binh sĩ khả năng trên người gặp mang theo một ít thứ tốt, mặc kệ là vũ khí trang bị, vẫn là nhận không gian, hoặc là tàn tạo phi thuyền chiến hạm, cũng có thể kiếm trở lại một lần nữa tu sửa, cũng có thể bán trên không ít tiền. Vì lẽ đó quét sạch chiến trường là một cái rất dễ dàng phát tài chuyện làm ăn. Bình thường không có quan hệ, không có bối cảnh, ngươi khả năng còn làm không được như vậy hoạn. Kỳ quái, phụ cận vài mảnh ngân hà chiến trường, thật giống tất cả đều bị quét sạch sạch sành sanh, cũng không biết là ai ra tay. Lẽ nào là ma tộc? Đáng ghét, những ma tộc này động tác lại còn nhanh hơn chúng ta. Chủ soái, phía trước có phát hiện. A. Nương theo một tiếng hét thảm truyền đến, chỉ thấy một tên ký sinh tộc chiến sĩ, tại chỗ bị một đầu vực ngoại thiên ma cho hấp thành người làm. Đáng ghét, không ngờ là thật sự ma tộc. Hai tộc đã ký tên hiệp nghị đình chiến, nơi này chính là ta thánh tộc địa bàn, bọn ngươi ma tộc còn không mau mau tối lui. Hững. Chỉ thấy con này vượt ngoại thiên ma một tiếng gầm dữ dội. Nguyên bản là một con chó săn to nhỏ ma đầu, càng trực tiếp hóa thành một mảnh khủng bố ma vân, bao phủ ngân hà, cuối cùng hình thành một đầu thân cao vượt qua 3 vạn mét khủng bố thiên ma. Đây là 6 ma hoàng cấp vượt ngoại thiên ma. Không được. Ký sinh tộc vũ trụ thần hoàng tại chỗ sắc mặt thay đổi. Ma hoàng cấp vượt ngoại thiên ma cực kỳ khủng bố, bởi vì không có thực thể, bọn họ rất khó bị giết chết. Thậm chí so với bình thường vũ trụ thần hoàng còn muốn càng khó giết chết hơn. Cả người tràn ngập thiên ma sát khí, phi thường dễ dàng ảnh hưởng sinh vật khác tâm tính ý chí lực hơi hơi bổ yếu một chút liền sẽ tự động phát điên. Lục thân không nhận, tự giết lẫn nhau. Loại sinh vật này khó chơi tính, muốn vượt xa cùng cấp bậc thần hoàng cường giả. Đi thôi, không giữ lại ai, quấy rối bản tọa thanh tu người, đều phải chết. Hững, hững, hững. Chỉ thấy mảnh này mênh mông vô bờ ngân hà trên chiến trường, dĩ nhiên lại bước lên ba con ma hoàng cấp thiên ma. Sau đó, liền đã xảy ra là không thể ngăn cản. Khủng bố ma đầu càng tụ càng nhiều. Phóng tầm mắt nhìn, càng ầm ầm hiện ra hơn ngàn con nhiều. Tại sao có thể có nhiều như vậy ma hoàng cấp vực ngoại thiên ma? Này quá khủng bố. Đến cùng là ai có thể nuôi nhốt hơn ngàn con ma hoàng cấp vực ngoại thiên ma? Ký sinh tộc vũ trụ thần hoàng một mặt sợ hãi kêu lên. Trốn, mau mau trốn. Có thể nuôi nhốt hơn ngàn con ma hoàng cấp vực ngoại thiên ma tồn tại, cực có khả năng là 6 ma chủ cấp cường giả. Một niệm đến đây, tên này ký sinh tộc vũ trụ thần hoàng suýt chút nữa sợ đến sợ vỡ mật nước. Cái quái gì vậy, không phải là lại đây quét tước dưới chiến trường, làm một người mạc kim giáo úy. Rời hạ lại va vào vũ trụ ma chủ. Ta cờ mở nờ thực sự là gặp vận đen tám đời. Rất tốt, rốt cục đột phá thần chủ thất giai. Không hưởng công ta khổ cực hơn một tháng, còn sử dụng thánh hồn hoa, lại thôn phệ 300.000 tỷ hai tộc chiến sĩ huyết sát chi khí. Tuy rằng lần này hai tộc đại chiến, ma tộc cùng ký sinh tộc chết trận quân đoàn đủ có mấy ngàn ngàn tỷ, thế nhưng trên căn bản bọn họ ngay lập tức cũng đã quét tước một lần chiến trường, để cho ta khả năng vẫn chưa tới 1/10. Bây giờ hai tộc đình chiến, huyết sát chi khí mức độ lớn giảm thiểu, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho Cam A. Cảm nhận tình thương vĩ đại như núi của cha tại. Chương 1547, hô tiêu hành động. Quá khủng bố, thực sự quá khủng bố, kém một chút bổn hoàng liền ngổn rồi. Không lo thần hoàng một mặt lòng vẫn còn sợ hãi. Nàng mơ hồ cảm nhận được cái kia cỗ khủng bố đến cực điểm huyết sát chi khí, hầu như bao phủ tinh không một năm ánh sáng. Nếu không là nàng chạy nhanh hơn, e sợ hiện tại đã bị giết chết. Việc này ta nhất định phải lập tức báo cáo thánh chủ, cái kia ma tộc không hết lòng gian, dĩ nhiên mượn dùng hai tộc đại chiến, ngưng tụ huyết sát chi khí, tăng lên tu vi. Còn nuôi nấng thiên ma, quả thực tà ác đến cực điểm. Hừ. Ở bổn tọa trước mặt, một mình ngươi thần hoàng cấp run rế, chạy thoát sao? Giữa lúc không lo thần hoàng cảm giác mình đã chạy trốn nguy hiểm thời điểm đột nhiên. Cái kia trong hư không truyền đến một tiếng khinh bị đến cực điểm cười gần tiếng. Một giây sau, hư không vỡ vụn. Vô biên huyết vân tuôn trào ra. Không gian càng trực tiếp bị khóa chặt, không lo thần hoàng cũng lại triển khai không được bất kỳ không gian na gì kỹ năng. Nàng trong lòng vì đó mát lạnh. Xong xuôi, bị vũ trụ ma chủ khóa chặt, tuyệt không còn sống khả năng. Bổn hoàng khổ tu 50 triệu năm, từng bước trưởng thành là vũ trụ thần hoàng, một lần cuối cùng đổi xác, càng là đổi đến hàng đầu chủng tộc mẫu hoàng thể xác, nguyên tưởng rằng ta cơ duyên nghịch thiên, chỉ cần đem chủng tộc mẫu hoàng thân thể tu luyện đến thần hoàng cảnh giới, liền có thể lượng lớn quy mô lớn chế tạo cấp cao chủng tộc chiến sĩ. Bây giờ ta thật vất vả đột phá thần hoàng cảnh giới, chỉ cần cho ta thời gian thôn vệ lượng lớn hai tộc chiến sĩ máu thịt, ta liền có thể nuôi dưỡng được một con trung thành tuyệt đối chủng tộc đại quân. Không bao lâu nữa, này thánh tộc liên minh cao tầng cũng sẽ có một chỗ của ta. Ta ngủ đông nhiều năm, thật vất vả nắm giữ uy chấn vũ trụ cơ hội, không nghĩ đến mới vừa đột phá thần hoàng cảnh giới không lâu, lập tức liền muốn chết. Không lo thần hoàng trong lòng không khỏi một mảnh bi thương. Tiềm lực cao đến đâu, cũng miễn không được hôm nay ngã xuống hạ tràng ở vũ trụ ma chủ trước mặt, nàng một cái mới vừa đột phá thần hoàng cảnh giới tiểu thái kê, ngoại trừ mặc cho sâu xé, căn bản không thể có bất kỳ cơ hội phản kháng. Chơi xanh à, đại địa à, như lúc này có ai có thể cứu ta một mạng, bổn hoàng nguyện làm châu làm ngựa, cống hiến cho một đời. Không lo thần hoàng trong lòng âm thầm thề. Giờ khắc này nàng đã tuyệt vọng nhắm hai mắt lại đầy trời huyết vân, đã hướng nàng tuôn ra mà tới. Vùng không gian này hóa thành một khối sắt bản, nàng thậm chí không cách nào di động nửa phần. Ngay ở này thế ngàn cân treo sợi tóc, tinh không ầm ầm rung mạnh. Làm càn, lớn mật ma đầu, ngươi dám tự ý cãi lời hai tộc đỉnh chiến hiệp ước, lại lần nữa xâm lấn ta thánh tộc cương vực, tàn sát tứ phương, bản tọa há có thể cho ngươi. Chỉ thấy một đầu màu trắng cự thú bóng người, ầm ầm giáng lâm. Con này cự thú giáng lâm trong ngay mắt, cái kia vô biên vô hạn khủng bố huyết vân, bị một đạo trưởng đạt mấy trăm triệu km bạch quang xua tan ra. Một vị ma đầu bóng người cũng từ từ lộ ra chân thân. Một ma một thú, cách không nhìn nhau ở bề ngoài đối chọi gay gắt. Trên thực tế hỗ tiêu hành động. Một giây sau, hai đạo khí thế kinh khủng đụng vào nhau, dĩ nhiên đem chu vi tinh không mười mấy viên hành tinh tươi sống chấn động thành nát tan. Hừ, một cái mới vừa đột phá vũ trụ thần chủ ký sinh tộc tiểu nhi, ngươi có thể làm khó dễ được ta? Đừng nói là sẽ bỏ đình chiến điều ước, bản tọa chính là tàn sát ký sinh hải, các ngươi có thể làm gì ta? Ma chủ phân thân cả người hắc khí tuôn ra, kiêu ngạo hung hăng. Nguyên lai tàn sát bộ tộc ta thánh hải cẩu tặc chính là ngươi. Không lo thần hoàng nghe vậy, lúc này giận không nhịn nổi. Ma chủ phân thân tàn sát ký sinh trong biển, bên trong liền bao quát nàng mẫu hải. Mẫu hải bị đổ, không khác nào giết người cha mẹ. Cỡ này thâm cừu đại hận, thậm chí để không lo thần hoàng quên bị ma chủ chi phối hoảng sợ. Thu này không đội trời chung. Bây giờ hung phạm đang ở trước mắt, nàng thật hận mình thực lực không đủ, không thể tự tay đâm ma đầu. Hừ, các ngươi những này run rế bình thường ký sinh trùng, có thể bị trở thành bản tọa chăn nuôi thiên ma chất dinh dưỡng, đó là vinh hạnh của các ngươi. Đi chết đi. Chỉ thấy ma chủ phân thân ngang trời chỉ tay, một con to lớn ma chỉ liền ầm ầm hướng về không lo thần hoàng nghiền ép mà tới. Cái kia khủng bố đến hủy diệt ngân hà khí tức để không lo thần hoàng trong nháy mắt tỉnh táo. Sở hữu phẫn nộ, thời khắc này đều hóa thành không thể ngăn cản hoảng sợ cùng cảm giác mát mẻ. Thế nhưng thời khắc mấu chốt, Bạch Hoàng phân thân lại ra tay ngăn cản. Một đạo hủy diệt ánh sáng chặn lại rồi đạo này diệt tiên chỉ tay. Còn không mau mau rời đi, cái này cấp bậc chiến đấu không phải ngươi có thể tham dự. Bạch Hoàng phân thân lập tức truyền âm nói, đa tạ thánh chủ ân cứu mạng, không lo ngày khác nguyện làm thánh chủ máu chảy đầu rơi để ân tình. Nói xong câu đó, nàng trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh, nhanh chóng độn cách nơi này địa. Mãi đến tận độn ra một năm ánh sáng ở ngoài, mới miễn cưỡng cảm thấy đến an toàn một chút. Cái này cấp bậc chiến đấu, xác thực không phải nàng có thể tham dự. Hai vị vũ trụ thần chủ đại chiến, khả năng chỉ là dư âm đều có thể đem nàng đánh chết. Vào lúc này phương thức xử lý tốt nhất chính là mau mau tránh đi, lập tức đem chuyện nào đăng báo cho ký sinh tộc cao tầng đồng thời xin mời mấy vị thánh chủ đồng thời ra tay, mới có thể chế phục tên ma đầu này. Thoát khỏi nguy hiểm sau khi, không lo thần hoàng lập tức đem chuyện này bẩm báo lên. Lúc này chỉ thấy cái kia một mảnh trong vũ trụ sao trời, có hai đạo thần chủ chân thân, ầm ầm bành trướng đến 1 tỷ km to lớn. Một luồng hủy thiên diệt địa chiến đấu bạo phát. hai con siêu cấp to lớn vũ trụ sinh vật bắt đầu quét ngang ngân hà, chiến đấu bạo phát địa phương, vô số hàng tinh bị đánh vỡ, hành tinh lại bị xem là đạn châu đến vứt, giống như nổ tung hủy diệt sóng trùng kích, ầm ầm bao phủ đến một năm ánh sáng ở ngoài. Không lo thần hoàng một mặt chố mắt mắt mồm, này sáu đây chính là vũ trụ thần chủ vậy sao? Chiến đấu dư âm dĩ nhiên có thể bao phủ đến một năm ánh sáng ở ngoài, thật đáng sợ, quá khủng bố. Có điều trong chốc lát, bạch hoàng phân thân cùng ma chủ phân thân đã từ này một cái tinh hệ đánh tới một cái khác tinh hệ, hai vị vũ trụ thần chủ bao phủ ra một mảnh chiến hỏa. Bạch hoàng phân thân ra sức gác chiến đồng thời, dĩ nhiên không để ý trọng thương, thời khắc mấu chốt lại cứu thật một vị ký sinh tộc thần hoàng chủ soái, có thể gọi nghĩa bạc vân thiên. Thế nhưng rất hiển nhiên, mặc dù hắn kim thân bất diệt, cũng đã bị ma đầu này chém giết nhiều lần. Tuy rằng mỗi một lần đều có thể đoàn tụ thân thể, thế nhưng tổn thương cũng không nhỏ. Những này, ký sinh tộc các tướng sĩ đều nhất nhất nhìn ở trong mắt. Bạch hoàng chủ soái mới vừa đột phá vũ trụ thần chủ, căn cơ còn chưa triệt để vững chắc, lúc này bị ma đầu này chém nát thân thể nhiều lần, e sợ hội nguyên khí đại thương. Không được, ma đầu này mạnh mẽ tấn công phương hướng là ngàn đều thánh hải. A a a, bản tôn nhận ra, cậu tặc kia chính là lần trước tàn sát ta thánh tộc bảy tòa thánh hải hung thủ, ma tộc bắt nạt ta quá mức. Cao tầng đã nhận được thông báo, chính đang không ngừng không nghỉ chạy tới, Bạch hoàng chủ soái, ngài có thể nhất định phải chống đỡ a. Nhìn Bạch hoàng bị cái kia vũ trụ ma chủ điên cuồng đánh đập một màn, sở hữu ký sinh tộc tướng sĩ toàn đều trở nên động dung. Trong lòng bọn họ chỉ cảm thấy vô cùng bi phẫn, đối phương hiển nhiên là một vị lâu năm vũ trụ ma chủ, thực lực cực có khả năng đã đạt đến ma chủ hậu kỳ. Mà Bạch hoàng chủ soái chỉ là mới vừa đột phá, căn bản không thể là tên ma đầu này đối thủ. Hắn vì ngăn cản ngàn đều thánh hải không bị ma chủ càn quấy, đã thương tổn được căn cơ bản nguyên. Cái này hy sinh thực sự quá to lớn. Một bộ truyện đồng nhân với vô số các thế giới khác nhau, với vô số cuộc phiêu lưu kỳ thú, nếu cảm thấy thích thú, hãy ghé qua. Chương 1548, trốn không thấy hình bóng. Thảm thiết hơn chính là, Bạch hoàng vì bảo vệ ngàn đều thánh hải không bị công phá, dĩ nhiên lấy thân thể hóa thuẫn, chặn lại rồi vũ trụ ma chủ điên cuồng nguyên kích. Sau 5 phút 6, Bạch hoàng máu tươi phun mạnh, thoi thoát. Cái kia to lớn vô cùng thân thể, mạnh mẽ bị đánh ra chóc thịt bong. Hiển nhiên là đụng phải trọng thương khó tưởng tượng nổi. Vũ trụ ma chủ công kích hà khủng bố. Bạch hoàng nhưng lấy thần chủ thân thể chống đối, chỉ vì bảo vệ thánh hải không bị ma đầu này tàn sát. Trách nhiệm như vậy cùng đảm đương, không thể nghi ngờ sâu sắc đâm nhói ở đây mỗi một cái ký sinh tộc chiến sĩ. Không, Bạch hoàng bệ hạ, thánh chủ thực sự quá vĩ đại, chỉ trách chúng ta quá mức rất rưởi, đối mặt cường địch xâm lấn, không những không có thủ vệ quê hương năng lực, lại vẫn trở thành cản trở. Đến rồi, Bạch hoàng bệ hạ mời ngài kiên trì một chút nữa, còn có một phút, Tu La thánh chủ, Côn Bằng thánh chủ, Hỏa Phượng thánh chủ, lập tức liền chạy tới. Ngàn đều thần hoàng một mặt bi thống nói rằng, ký sinh tộc đại lão lập tức sẽ đến, mau mau chạy đi. Đợt này trình diễn đến gần đủ rồi, lại diễn thôi, không chừng muốn lật xe. Bạch hoàng liếc mắt ra hiệu, thực ánh mắt cũng không cần xứ, ma chủ phân thân lập tức tâm linh thần hội. Bạch hoàng lão nhi, ngươi cái quái gì vậy đủ tàn nhẫn? Hôm nay coi như các ngươi số may, nhưng ngươi thủ được một cái ngàn đều thánh hải, có thể thủ được hắn ký sinh tộc thánh hải sao? Bản tọa muốn tàn sát ký sinh hải, các ngươi cái quái gì vậy ai cũng không ngăn được. Chỉ thấy ma chủ phân thân thân thể khổng lồ, cấp tốc dùng tốc độ khó mà tin nổi thu nhỏ lại, chợt xé rách không gian, phá không mà đi đồng thời, ma chủ phân thân lập tức triển khai bí pháp, cho gọi ra dòng dã 18 con thần hoàng cấp thiên ma, ma chủ thần niệm tràn vào, 18 con thiên ma khí tức tăng vọt, càng hóa thành 18 ma đạo chủ giả thân, phân biệt hướng về 18 cái phương hướng khác nhau, phá không mà đi. Bảo vệ, ngàn đều thánh hải bảo vệ. Ô ô ô, không có Bạch hoàng bệ hạ bảo vệ, ta khả năng đã chết ở ma chủ cự trưởng bên dưới, thuộc hạ tham kiến Bạch hoàng thánh chủ, bắt đầu từ hôm nay, chúng ta nguyện vì là thánh chủ máu chảy đầu rơi, vạn tử không chối tử. Ta chủ vĩnh hằng. Ta chủ vĩnh hằng. Ta chủ vĩnh hằng. Bèo. Bèo. Bèo. Ma chủ phân thân mới vừa rời đi không tới một phút, liền có ba đạo khủng bố đến cực điểm khí tức ầm ầm giáng lâm. Một tên dáng dấp anh tuấn lãnh khốc nhân loại nam tử, một đầu như cá mà không phải cá, như chim mà không phải chim viễn cổ Côn Bằng, một con huyết thống thuần khiết thượng cổ Hỏa Phượng. Bọn họ phân biệt chính là ký sinh tộc Tu La thánh chủ, Côn Bằng thánh chủ, Hỏa Phong thánh chủ. Ba vị thánh chủ, bối cảnh thực lực đều cực không bình thường. Tu La thánh chủ ở 100 triệu năm trước, nguyên vì là lúc đó loài người đệ nhất vũ trụ thiên kiêu, quét ngang một thời đại. Đáng tiếc bị ký sinh tộc cho đoạt xác ký sinh. Côn Bằng thánh chủ cùng Hỏa Phong thánh chủ đồng dạng cũng là như thế. Bọn họ huyết thống vô cùng thuần khiết, nguyên vốn là vũ trụ hi hữu chủng tộc, trời sinh huyết thống cực kỳ mạnh mẽ, một mực bọn họ đoạt xác vẫn là hi hữu chủng tộc bên trong người tài ba. Có thể nói cơ duyên nghịch thiên. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, bọn họ mới có thể đi tới chi cao, thành tựu vũ trụ thần chủ vị trí. Phàm là có thể đột phá vũ trụ thần chủ cấp bậc đại lão, thực lực, cơ duyên, nghị lực, thiên phú, thiếu một thứ cũng không được. Hầu như mỗi một cái đều là nghiền ép một thời đại tuyệt thế yêu nghiệt. Chúng ta bái kiến Tu La thánh chủ, bái kiến Côn Bằng thánh chủ, bái kiến Hỏa Phong thánh chủ. Lẽ nào có lý đó, ma tộc tiểu nhi, dám năm lần bảy lượt xảo trá, công kích bộ tộc ta thánh hải, bản tọa tuyệt không bỏ qua. Tu La thánh chủ cảm ứng được cái kia cố quen thuộc ma khí, suýt chút nữa con mắt đều đỏ. Không có sai, chính là cậu tặc kia, tàn sát Tu La thánh hải, đào thần chủng, còn cướp đi bản tọa khổ tâm đào tạo 30 triệu năm thánh hồn hoa. Người con mẹ nó là một đóa đều không lưu lại đem toàn bộ Tu La thánh hải, rào lòng trời lở đất. Toàn bộ thánh hải đều bị cậu tặc kia cướp sạch hết sạch. A a a, lão tử muốn sống quả ngươi. Tu La thánh chủ nổi khủng, cảm ứng được ma chủ phân thân xé rách hư không lúc lưu lại khí tức. Hắn không chút do dự xé nát không gian, truy kích mà đi. Hừ, ma đầu kia, chạy không được, so với tốc độ này trong vũ trụ, bản tọa còn chưa bao giờ phục qua ai. Côn Bằng thánh chủ cười lạnh một tiếng, tương tự phá tan hư không, truy kích mà đi. Người không sao chứ? Cuối cùng lưu lại Hỏa Phong Thánh Chủ, kiểm tra một hồi Bạch Hoàng thương thế. Này không nhìn không biết, vừa nhìn giật mình. Bạch Hoàng thương thế sự nghiêm trọng, lại thương tổn được bản nguyên căn cơ, thậm chí tiêu hao Hồng Mông tử khí. Ngươi mới vừa đột phá vũ trụ thần chủ, căn cơ còn chưa triệt để vững chắc, vĩnh hằng chi hồn cũng chưa hoàn toàn hòa vào mỗi một tế bào, lại vì bảo vệ ngàn đều thánh hải, bị thương nặng, thậm chí nhiều lần tái tạo thân thể. Ngươi có biết hay không hậu quả của việc làm như vậy, gặp dẫn đến bên trong cơ thể ngươi Hồng Mông tử khí lượng lớn tiêu hao, thậm chí tương lai sẽ ảnh hưởng ngươi thần chủ cảnh giới tiềm lực. Vũ trụ thần chủ tuy bất tử bất diệt, nhưng thật sự bị đối thủ đánh thành phân vụn, sẽ ở ngươi không cách nào nhận biết tình huống, tiêu hao nhất định Hồng Mông tử khí. Trận chiến này mang cho ngươi đến di chứng về sau, khả năng ngươi đời này sáu lại không vượt qua vũ trụ khả năng. Hỏa Phong Thánh Chủ ngữ khí khá là tiếc hận nói. Bạch Hoàng phân thân lúc này sửng sốt một chút, không phải là diễn cái hí, khả năng ra tay sát thực nặng nề một chút, có thể cái kia còn không phải là vì biểu diễn chân thực tính, đợt này lại còn sẽ ảnh hưởng tiềm lực. Này ngược lại là Trần Viễn hoàn toàn không nghĩ tới vấn đề, có điều cũng cái gọi là phân thân đạt đến vũ trụ thần chủ, hắn đã rất hài lòng, thực sự không được không phải còn có bản tôn. Rất nhanh, Bạch Hoàng phân thân liền phục hồi tinh thần lại, trong ánh mắt một vẻ thất lạc lóe lên một cái rồi biến mất. Không có chuyện gì, có thể chạm đến vũ trụ thần chủ cảnh giới, đã là ta đời này to lớn nhất tạo hóa, siêu thoát vũ trụ sự tình, ta cho tới bây giờ không nghĩ tới. Lần này không có để ma đầu này thực hiện được, bảo vệ ngàn đều thánh hải, dưới cái nhìn của ta, ý nghĩa muốn viễn so với ta ở tự thân tiềm lực giảm xuống một điểm, muốn trọng yếu hơn. Đại gia không có chuyện gì là tốt rồi, chỉ hận cái kia ma tộc, càng như vậy giả dối, đáng ghét đến cực điểm. Bạch Hoàng một mặt oán giận nói rằng: "Ngươi yên tâm, ngươi vì là thánh tộc con dân làm ra cống hiến, thánh tộc mỗi một vóc dáng dân đều sẽ ghi vào trong lòng. Sau này, ngươi liền cùng chúng ta như thế, vì là thánh tộc thánh chủ, hưởng thụ toàn tộc cung phụng, chờ thông qua trưởng lão gặp phán quyết, ngươi đem nắm giữ một mảnh chuyên môn thánh hải, vì là ngươi chính mình tu luyện bế quan khu vực. Thánh tộc trên dưới, gặp dốc hết tất cả tài nguyên đến cung phụng ngươi, mà ngươi muốn làm, chính là bảo vệ thánh tộc con dân, mạnh mẽ bộ tộc ta." Hỏa Phong Thánh Chủ nói như thế, không nghĩ đến thành tựu vũ trụ thần chủ, đối phương tựa hồ cũng không như trong tưởng tượng như vậy cao ngạo, trái lại còn khá là sự hòa hợp. Khả năng cái này cấp bậc cường giả thực sự quá ít đều là vũ trụ thần chủ, chỉ có đạt đến cái này cấp bậc mới là cùng một cấp bậc sinh mệnh. Hắn đều là run rế. Đối mặt run rế, vậy dĩ nhiên cao cao tại thượng, không thể xúc phạm đối mặt cùng đẳng cấp sinh mệnh, cứ việc Bạch Hoàng phân thân chỉ là mới vừa đột phá, đối phương cũng không có một chút nào cái giá. Đáng ghét, giả dối nham hiểm ma tộc, rõ ràng đều là giả thân. Côn Bằng Thánh Chủ cùng Tu La Thánh tộc nổi giận chém 18 con ma chủ giả thân. Tuy rằng thở một hơi, nhưng ma chủ chân thân đã sớm trốn không thấy hình bóng. Ma tộc, các ngươi quá phận quá đáng. Cảm nhận tình thương vĩ đại như núi của cha tại. Chương 1549, Hoàn Mỹ tách ra chính xác đáp án. Nổi giận. Lần này, ký sinh tộc mấy đại thánh chủ thật sự nổi giận. A a a. Ma tộc tiểu nhi, ngươi cũng chỉ gặp làm một con rùa đen giúp đầu sao? Thân là vũ trụ ma chủ, vì sao cùng bản tọa quyết một trận tử chiến? Ngươi cái tay gà, rác rưởi, xuất sinh. Mẹ nó ngươi đập lớn. Tu La Thánh Chủ ngửa mặt lên trời gầm dữ dội, giận không nhịn nổi. Lần này, lại để cậu tặc kia chạy trốn. Vừa nghĩ tới nơi này, hắn liền tức giận ngũ tạng đều phần, giận sôi lên. Chó này ma cái quái gì vậy, thực sự quá lão lục. Lão âm tất. Xem ra vũ trụ này ma chủ, hắn đã lĩnh ngộ tầng thứ 8 pháp tắc không gian, bằng không ta không thể khóa chặt không được hắn dịch chuyển tức thời trong hư không lúc lưu lại không gian rung động. Lấy cái tên này giảo hoạt trình độ, e sợ chỉ có lao đại từ hỗn độn rùa biển đến, do ta thánh tộc đệ nhất thánh chủ tự mình ra tay, mới có thể đem chém giết. Côn Bằng Thánh Chủ nói như thế. Tầng thứ 8 vũ trụ pháp tắc lĩnh ngộ độ khó, vượt quá tưởng tượng. Mặc dù là vũ trụ thần chủ, cũng không thể tùy ý tướng lĩnh ngộ. Côn Bằng Thánh Chủ tồn tại vũ trụ 2 tỷ năm, bây giờ cũng chỉ là đem phong pháp tắc cùng linh hồn pháp tắc lĩnh ngộ được tầng cảnh giới thứ 8 mà thôi. Tu La Thánh Chủ đem linh hồn pháp tắc cùng kim chi pháp tắc lĩnh ngộ được tầng thứ 8. Ma Hỏa Phượng Thánh Chủ am hiểu chính là hỏa chi pháp tắc cùng linh hồn pháp tắc. Ký sinh tộc vũ trụ thần chủ cơ bản toàn đều am hiểu linh hồn pháp tắc, đây là bọn hắn được trời cao chăm sóc ưu thế. Mà hắn pháp tắc không chế, nhưng là đều nhờ cá thể thiên phú. Mà pháp tắc không gian thành tựu vũ trụ hàng đầu pháp tắc một trong. Bọn họ cũng đều chỉ lĩnh ngộ được tầng thứ 7 cảnh giới viên mãn. Trong tình huống bình thường, đầy đủ dùng. Thế nhưng đối phó ma chủ phân thân loại này, lĩnh ngộ tầng thứ 8 pháp tắc không gian lão lục, căn bản không có năng lực đem bắt giữ. Chớ nói chi là cái tên này thả ra ngoài thiên ma giả thân, hầu như lấy giả làm thật. Không có vũ trụ thần chủ tự mình ra tay, khó có thể nhận biết. Thực sự là nhiễu loạn lần theo dấu vết. Côn Bằng, Tu La, các ngươi có hay không cảm thấy đến chuyện này vô cùng kỳ lạ? Ma tộc trước đây không lâu, mới cùng chúng ta ở Càn Nguyên Ngân Hà đại chiến một trận, lẫn nhau hai bên hỗ bị tổn thương, hai tộc đại quân càng là tử thương vô số, cũng nguyên nhân chính là như vậy, chúng ta mới không thể không nuốt xuống khẩu khí này, tạm thời ký kết đỉnh chiến điều ước, khôi phục nguyên khí. Ở Càn Nguyên trên chiến trường, ma tộc một cùng điều động 7 vị vũ trụ ma chủ, những này chúng ta đều biết, phân biệt là Vô Thiên ma chủ, Huyết Luân ma chủ, Thái Huyên ma chủ, Thanh Long ma chủ, Tử Vong ma chủ, Luyện Ngục ma chủ, Phương Đông ma chủ. Ngoài ra còn có một vị Thái Thương ma chủ, cùng chúng ta lão đại như thế, thực lực tu vi từ lâu đạt đến vũ trụ thần chủ cực hạn, từ lúc 3 tỷ năm trước, cũng đã đột phá ma chủ thập giai, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể siêu thoát vũ trụ, bởi vậy quanh năm đều ở hỗn độn hải rèn luyện, đã có mấy ngàn vạn năm chưa từng trở về. Hiển nhiên, lần này đánh lén thánh hải ra hỏa, cũng không phải là ma tộc lâu năm 8 vị vũ trụ ma chủ. Chúng ta mới vừa ký tên đỉnh chiến điều ước, hắn liền lập tức nhảy ra khiêu khích, cố ý chế tạo mầm họa, thật giống chỉ lo chúng ta bất hòa ma chiến khai chiến tự. Như vậy trăm phương ngàn kế bước lên hai tộc đại chiến, ta có 90% nắm, xác định đây là một cái âm mưu. Hỏa Phượng Thánh Chủ, ngữ khí vô cùng bình tĩnh phân tích nói. Lời này vừa nói ra, trực tiếp đem Bạch Hoàng phân thân cho chỉnh choáng váng. Xem ra có một số việc xác thực không thể làm quá rõ ràng. Tuy rằng hắn cùng ma chủ phân thân hành động vô cùng đúng chỗ, có thể vấn đề là, nay cùng hành động không có quan hệ, chủ yếu là động cơ quá rõ ràng. Ký sinh tộc cao tầng lại không phải người ngu. Lần thứ nhất khơi mào tranh chấp, còn có thể nói là báo thủ. Lần thứ hai hoàn toàn chính là trăm phương ngàn kế, điểm này cũng không khó phân tích. Lấy bây giờ vũ trụ thế cuộc, hy vọng nhất hai tộc đại chiến, lẫn nhau tiêu hao, hắn mấy đại chủng tộc đều có hiểm nghi, nhưng hiểm nghi to lớn nhất hẳn là loài người. Khởi bẩm Hỏa Phượng Thánh chủ, Côn Bằng Thánh chủ, Tu La Thánh chủ, Bạch Hoàng Thánh chủ, thuộc hạ biết ma đầu kia vì sao phải tùy ý bước lên hai tộc đại chiến. Thời khắc mấu chốt, không lo thần hoàng rốt cục đứng dậy. Nàng đem ma chủ phân thân, thôn vệ luyện hóa huyết sát chi khí nguyên nhân cùng trải qua, tỉ mỉ giảng giải một phen. Trong lúc nhất thời, Tu La Thánh chủ cùng Côn Bằng Thánh chủ nhất thời bỗng nhiên tỉnh ngộ. Thời khắc này, sở hữu bí ẩn tất cả đều mở ra. Thì ra là như vậy, nếu như bổn hoàng đoán không lầm, ma đầu kia hắn nhất định là tu luyện ma tộc thượng cổ cấm thuật huyết thần quyết. Công pháp này một khi bắt đầu tu luyện, liền cần thôn vệ vô tận sinh linh khí huyết lực lượng, ngưng tụ ngập trời huyết sát, hắn thu thập huyết sát chi khí càng nhiều, thực lực tăng trưởng liền càng nhanh. Đem so sánh hắn vũ trụ công pháp, huyết thần quyết tốc độ tu luyện, thậm chí có thể so với hắn vũ trụ tu luyện công pháp tốc độ, nhanh hơn gấp 1 vạn lần, 10 vạn lần, thậm chí 1 triệu lần 6. Mà tu luyện huyết thần quyết khủng bố, cần phải tàn sát vũ trụ vô cùng vô tận sinh linh, thực sự làm đất trời oán giận, liền ngay cả ma tộc đều liệt vào cấm thuật. Cái kia khủng bố đến cực điểm huyết sát chi khí, một khi tụ tập đến trình độ nào đó, thậm chí ngay cả vũ trụ thần chủ đều sẽ bị ảnh hưởng thần trí, do đó bị trở thành một con giết chóc quái vật. Mà bước lên vũ trụ quy mô lớn chiến tranh, chính là tu luyện huyết thần quyết tốt nhất chất dinh dưỡng. Tu La Thánh chủ hầu như một mặt tái nhợt nói rằng, ma tộc lục thân không nhận, tu luyện huyết thần quyết ma đầu, cái kia càng là trong lòng không hề có một chút lương tri cùng đại nghĩa, hại chính mình chủng tộc, cũng là không chút nào nương tay, tên ma đầu này nhất định là ma tộc kẻ phản bội, cùng hắn mấy vị ma chủ lý niệm đi ngược lại, hơn nữa hắn tuyệt đối là hàng đầu quý tộc huyết thống. Chỉ có ma tộc bên trong quý tộc huyết thống, tu luyện huyết thần quyết mới gặp như vậy thuận buồm xuôi gió. Côn Bằng Thánh chủ cũng là một mặt nói như đinh chém sắt. Vậy thì rất dễ hiểu ma đầu kia vì sao phải nghĩ trăm phương ngàn kế bước lên chiến tranh. Chiến tranh quy mô càng lớn, ma đầu kia thực lực tăng lên tốc độ liền càng nhanh. Ngươi nói tấn công ma tộc, lại lần nữa mở ra chiến tranh, không thể nghi ngờ là chúng rồi đối phương gây xích mích kế ly gián. Có thể ngươi muốn nói không đánh, người ta con mẹ nó cũng đã bắt nạt đến ngươi cửa nhà, khẩu khí này ngươi nuốt được sao? Này không thể nghi ngờ là lưỡng nan lựa chọn. Hỏa Phượng Thánh chủ, Côn Bằng Thánh chủ, Tu La Thánh chủ, trong lúc nhất thời rơi vào trầm mặc. Bạch Hoàng nhìn Không Lo Thánh Hoàng một ánh mắt. Ngươi muội, đến thật là đúng lúc. Nếu không mấy tên này hơi hơi vừa phân tích, không làm được thật đem đầu mâu nhắm ngay loài người. Hỏa Phượng Thánh chủ phân tích, rõ ràng khoảng cách chân tướng chỉ thiếu một chút điểm. Cũng còn tốt Không Lo Thần Hoàng cung cấp then chốt tin tức, thành công tách ra chính xác đáp án. Ngươi thật đúng là cái phúc tinh. Tin tức này rất then chốt, Không Lo Thánh Hoàng, bản tọa ký ngươi một đại công. Côn Bằng Thánh chủ tán thưởng nói. Đa tạ Thánh chủ. Mặc kệ như thế nào, chém giết vũ trụ thần chủ độ khó là cực cao, hơn nữa đối phương vẫn là một cái tu luyện huyết thần quyết, đồng thời lĩnh ngộ tầng thứ 8 pháp tắc không gian gia hỏa. Chuyện này chỉ có thể thông báo lão đại, do lão đại tự mình ra tay đem hắn giải quyết, không phải vậy một cái vũ trụ ma chủ, bất cứ lúc nào ghi nhớ bộ tộc ta Thánh Hải, nguy hiểm thực sự quá to lớn. Hỏa Phượng Thánh chủ nói như thế. Ký sinh tộc đệ nhất thánh chủ, ở Bạch Hoàng trong ký ức, thật giống cũng không có quá nhiều ấn tượng. Nhưng đối phương có thể chịu đến hắn mấy vị thánh chủ như vậy tôn sùng, đồng thời dĩ nhiên có thực lực chém giết không chết bất diệt vũ trụ thần chủ, có thể thấy được kinh khủng đến mức nào. Chương 1550, không chỉ có mô phỏng theo, còn vượt qua. Rất nhanh. Bạch Hoàng tùy tùng Hỏa Phượng Thánh chủ, Côn Bằng Thánh chủ, Tu La Thánh chủ, đồng thời đi đến Quá La Tinh hệ. Quá La Tinh hệ là sở hữu ký sinh tộc hành hương khu vực, cũng là ký sinh tộc lão tổ, Quá La Thánh chủ siêu thoát vũ trụ nơi phi thăng. Quá La đại lục càng là ký sinh tộc một tòa duy nhất cấp 9 văn minh đại lục. Quá La Thánh điện liền kiến tạo ở đây. Này sáu đây chính là Quá La đại lục sao? Làm Bạch Hoàng phân thân tận mắt nhìn Quá La đại lục trong ngáy mắt, tâm thần vì đó rung mạnh. Chỉ thấy này một mảnh trong hư không vũ trụ, lại có đầy đủ 10 vạn viên hành tinh, ở quay chung quanh một khối to lớn đại lục, chậm chậm vận chuyển. Màng đại lục này cũng không phải là viên cầu hình, mà là một khối chân chân chính chính siêu cấp đại lục. Trời tròn đất vuông, toàn bộ đại lục đường kính vượt qua thập quang năm đại lục diện tích tổng hòa gộp lại, khả năng so với toàn bộ hệ mặt trời đều lớn hơn rất nhiều. Một viên phổ thông hành tinh, tại đây dạng siêu cấp đại lục trước mặt, liền khác nào một hạt cho bụi bình thường nhỏ bé. Khối này siêu cấp đại lục bốn phía, còn kiến tạo mấy trăm triệu cái tinh không mậu dịch cảng. Bên trong phồn hoa trình độ, vượt quá tưởng tượng. Vũ trụ và tộc, các loại sinh mệnh, hầu như đều có thể ở đây nhìn thấy. Vạn bang đến trầu không ngoài như vậy. Rất chấn động đi, năm đó ta lần đầu tiên tới Quá La đại lục lúc, cũng là giống như ngươi chấn động. Có điều rất nhanh ngươi liền sẽ trở thành thánh tộc thứ 7 bá chủ, nắm giữ quản lý khối đại lục này quyền lực, ta rất yêu quý ngươi." Tu La Thánh chủ một mặt khen ngợi nói rằng. Sắc thực rất chấn động, có điều Quá La đại lục thành tựu bộ tộc ta thánh địa, tại sao lại có nhiều như vậy dị tộc? Lẽ nào không sợ bọn họ gây sự sao?" "Hừ, ai dám gây sự? Quá La đại lục thành tựu bộ tộc ta thánh địa, chỉ là trấn áp ở đây cấp 9 văn minh thần khí, thì có không xuống 9 cái, trận pháp liền vũ trụ thần chủ đều có thể cầm cố, ma đầu này cũng chính là chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, hắn nếu thật sự dám đến Quá La đại lục, từng phút giây liền có thể để hắn hối hận. Trên vùng đại lục này, nhưng là nắm giữ ta thánh tộc mạnh nhất gốc gác. Chờ chút ngươi liền muốn tiếp thu một cái cấp 9 văn minh thần khí linh hồn đo lường, thế nhưng ngươi cũng không cần lo lắng, chỉ là đi cái quá tràng mà thôi, không tới một phút liền kết thúc, ngang phân đo lường hợp lệ sau, ngươi tranh cử thánh tộc chủ lý quy trình liền sẽ tiếp tục tiến hành. Nói thật, ngươi nếu như thật sự coi lên chủ lý, mạng đại lục này trung ương tập quyền liền muốn giao cho trên tay ngươi tới quản lý, đây chính là cái công việc béo bở a, hơn 1 tỷ năm trước, ta làm chủ lý thời điểm, nhưng là không ít mò. Có điều phiền lòng sự tình thực sự có chút quá nhiều, mỗi ngày đều phải xử lý các loại sự vụ, 3 ngày một hồi, 5 ngày một đại biết, ta làm 10 vạn năm liền không có hứng thú, có chút ảnh hưởng tu luyện. Côn Bằng Thánh Chủ vỗ vỗ Bạch Hoàng vai, một mặt lời nói ý vị sâu xa nói rằng, nói đến chính mình năm đó tham ô sự tình, cũng là không e dè. Lại quang minh chính đại mỏ mỡ, cũng là không ai. Bạch Hoàng phân thân mặt ngoài nhẹ như mây gió, nhưng nội tâm nhưng hồi hộp một hồi. Lại còn có cấp 9 văn minh thần khí đo lường linh hồn. Tuy rằng ta đã đột phá vũ trụ thần chủ, linh hồn cùng thân thể hoàn toàn dung hợp, nhưng cũng không cách nào triệt để bảo đảm a. Vạn nhất thật sự bị đo lường ra ta không phải ký sinh tộc, không chừng cũng bị này mấy đại thánh chủ hợp nhau tấn công. Không làm được ngày hôm nay liền qua đời ở đó. Đi thôi, chúng ta sớm một chút đi xong cái này quá chảng, thuận tiện còn muốn triệu mở một lần hội nghị cấp cao, nhằm vào ma tộc lại lần nữa khiêu khích việc, nhất định phải lấy ra một cái đối sách, mặt khác đem chuyện nào thông báo cách xa ở hỗn độn hải tu luyện lão đại, cần sử dụng một cái đặc thù thần khí. Mấy vị này thánh chủ ngoài miệng nói đi cái quá chảng, nhưng thực tế nhưng phi thường cẩn thận quan sát Bạch Hoàng phản ứng đối với thánh tộc chủ lý tranh cử chuyện này. Cho dù Bạch Hoàng đã đột phá vũ trụ thần chủ, bọn họ cũng chắc chắn sẽ không xem thường. Dù sao cũng là bộ tộc chủ lý, thân phận địa vị cơ nào trọng yếu. Đây cơ hồ quan hệ đến một cái đỉnh cao chủng tộc vận mệnh cùng phát triển. Nếu như chủ lý là cái gian tế, này cờ mở nở không phải triệt để xong con bê. Chuyện như vậy cùng tín nhiệm không quan hệ, nhất định phải cực kỳ thận trọng. Chỉ chốc lát sau, Bạch Hoàng, Hỏa Phượng Thánh Chủ, Tu La Thánh Chủ, Côn Bằng Thánh Chủ liền trực tiếp giáng lâm ở Quá La Thánh Điện. Vẹn vẹn chỉ là một tòa thánh điện, Bạch Hoàng phân thân liền cảm nhận được cấp 9 văn minh chí cao thần khí khí tức. Đây là 6 cung điện loại cấp 9 văn minh thần khí, phẩm chất muốn cách xa ở Ma Hoàng Điện bên trên. Cung điện này chỗ cửa lớn, như Nam Thiên Môn bình thường bày ra một khối to lớn tấm gương, chỉ cần là từ chỗ cửa lớn đi vào Quá La Thánh Điện tất cả vũ trụ sinh mệnh đều sẽ bị chiếu vào trong gương. Lúc này, đã có một đoàn ký sinh tộc cao tầng chờ đợi ở đây đã lâu. Sở hữu ký sinh tộc cao tầng ánh mắt, tất cả đều rơi vào Bạch Hoàng trên người, bao quát mặt khác 9 tên tranh cử người. Này kính tên là Thiên Hồn Kính, chính là một cái cấp 9 văn minh thần khí, chỉ cần bị chiếu vào trong gương, bản nguyên linh hồn liền sẽ triệt để hiện hiện ra, mặc kệ ẩn giấu bao sâu, ngụy trang nhiều xem, đều không thể chạy trốn Thiên Hồn Kính dò xét. Ngươi chỉ cần thông qua Thiên Hồn Kính dò xét, coi như qua ải. Hỏa Phượng Thánh Chủ nói như thế. Ân. Bạch Hoàng nghe vậy, gật gật đầu ở dưới con mắt mọi người. Hắn không chút do dự bước ra bước tiến, hướng về thánh điện chỗ cửa lớn đi đến. Rất nhanh, liền tới đến Thiên Hồn Kính dưới. Ầm. Chỉ thấy một đạo cực nóng hồng quang, đột nhiên từ trong gương bắn ra, đem Bạch Hoàng phân thân trong nháy mắt cái bọc. Cái kia to lớn trong gương, hoàn toàn là một mảnh sương mù, cái gì cũng không nhìn thấy. Ầm. Rất nhanh, Thiên Hồn Kính trên lại lần nữa bắn ra một đạo ánh sáng màu cam, đem Bạch Hoàng phân thân bao phủ lên. Trong gương như cũ cái gì đều không nhìn thấy. Sau đó, Hoàng, Lục, Thanh, Lam, Tử, Hắc, Bạch liên tiếp bắn ra 9 đạo thần quang. Thiên hồn trong gương như cũ sương mù một mảnh. Trong lúc nhất thời, hiện trường trở nên hơi rối loạn lên. Không đúng vậy, mặc dù là vũ trụ thần chủ, ở Thiên Hồn Kính đạo thứ 9 thần quang chiếu xuống, như cũ hiện lộ ra bản nguyên linh hồn, vì sao hắn chậm chạp không ra? Lẽ nào Bạch Hoàng là gian tế hay sao? Ầm. Ngay ở thời khắc mấu chốt này, Thiên Hồn Kính lại lần nữa bắn mạnh ra một đạo 9 màu thần quang. Rốt cục, cái kia trong gương sương mù chậm rãi tan đi, một con 9 màu màu lưu ly sâu nhỏ xuất hiện ở trong gương. Trong mấy mắt, sở hữu ký sinh tộc cao tầng tập thể há hốc mồm. Này sáu đây là Cựu Sắc Thiên Trùng. Dĩ nhiên là trong truyền thuyết Cựu Sắc Thiên Trùng. Không nghĩ đến hắn tiên thiên tiềm lực cao như thế, chẳng trách không có thông qua hỗn độn hải rèn luyện, cũng có thể ngưng luyện ra vĩnh hằng chi hồn, hắn càng là ngàn tỷ năm khó gặp Cựu Sắc Thiên Trùng. Nghe đồn Cựu Sắc Thiên Trùng người, nắm giữ siêu thoát vũ trụ tư cách, thiên phú có thể gọi khủng bố tuyệt luân. Chính là ký sinh bộ tộc ở trong mạnh nhất ký sinh trùng. Năm đó siêu thoát vũ trụ Quá La Thánh Chủ, chính là cái này cấp bậc thiên phú. Cựu Sắc Thiên Trùng thậm chí có thể bản năng đối với hắn ký sinh tộc, sản sinh nhất định linh hồn lực trưởng khống đặc biệt đạt đến vũ trụ thần chủ cảnh giới, tu luyện linh hồn pháp tắc, nắm giữ được trời cao chăm sóc thiên phú. Trong lúc nhất thời ở đây không ngừng ba vị này thánh chủ, liền ngay cả hắn ký sinh tộc cao tầng, cũng tất cả đều dị thải liên liên. Nguy hiểm thật. May là lần này làm cái song trọng bảo hiểm. Không ai biết Bạch Hoàng lần bế quan này, ngoại trừ luyện hóa hóa thần xa, xung kích vũ trụ thần chủ cảnh giới, hắn còn lén lút luyện hóa một viên thần trùng. Nay thần trùng cùng ký sinh tộc đồng nguyên, chính là sinh ra ký sinh tộc mới bắt đầu hạt giống. Sau khi luyện hóa, tựa hồ có thể tăng cường linh hồn thiên phú tiềm lực. Công hiệu không kém gì thánh hồn hoa. Nhưng phi thường kỳ quái chính là, thành tựu ký sinh tộc bản thân, tựa hồ trái lại không cách nào luyện hóa thần trùng. Mà luyện hóa thần trùng sau, Bạch Hoàng phân thân hầu như có thể hoàn mỹ mô phỏng ký sinh tộc bản nguyên linh hồn khí tức, thậm chí còn vượt qua bình thường ký sinh tộc. Hắn không chỉ có mô phỏng theo, hơn nữa còn vượt qua. Chương 1551, 1 tỷ năm liếm cầu. Nghe nói không? Bạch Hoàng chủ soái đã hoàn thành rồi thân phận chứng thực, đồng thời ở cấp 9 văn minh thần khí thiên hồn kính dưới, đo lường ra Cựu Sắc Thiên Trùng bản thể. Cựu Sắc Thiên Trùng, càng là cái kia trong truyền thuyết Cựu Sắc Thiên Trùng. Các vị đại lão, Cựu Sắc Thiên Trùng rất như bước sao? Căn cứ thượng cổ nghe đồn, ta ký sinh bộ tộc bên trong Cựu Sắc Thiên Trùng, có thể gọi ngàn tỷ năm khó gặp một lần tuyệt thế thiên tiêu, đem so sánh phổ thông ký sinh tộc cường giả, Cựu Sắc Thiên Trùng kinh khủng nhất địa phương ở chỗ, không chỉ tu luyện linh hồn pháp tắc được trời cao chăm sóc, càng là có thể vượt cấp đoạt sát hắn vũ trụ cường giả. Phải biết, trong tình huống bình thường, ta thánh tộc đoạt sát hắn chủng tộc thân thể thể xác, chỉ có thể đoạt sát tu vi so với mình thấp vũ trụ sinh mệnh, mặc dù là đồng cấp đoạt sát, đều có bị phản phệ nguy hiểm, mà Cựu Sắc Thiên Trùng lại có thể vượt cấp đoạt sát, này bên trong khác biệt, không phải một đôi lời có thể nói rõ. Quá châu bò, không thẹn là Bạch Hoàng chủ soái, chẳng trách có thể đột phá vũ trụ thần chủ, này không phải là không có lý do. Ký sinh trong tộc bộ tinh mạng, vô số cường giả nghị luận sôi nổi đến một bước này, cơ bản có liên quan với Bạch Hoàng gian tế nghe đồn, tất cả đều tự sụp đổ. Cùng lúc đó, Bạch Hoàng cứu vớt ngàn đều thánh hải, ngăn cản vũ trụ ma chủ tán sát thánh hải tin tức, cũng lan truyền nhanh chóng ở ký sinh tộc trên tinh võng, lại lần nữa gợi ra bàn tán sôi nổi. Trong lúc nhất thời, Bạch Hoàng hy vọng cùng tỷ lệ ủng hộ, trong nháy mắt tăng vọt đến chủ lý ứng viên xếp hạng, người thứ nhất đương nhiên. Cái bài danh này chỉ là tạm thời ở 10 vạn năm một lần chủ lý tranh cử bên trong. Gặp có đầy đủ 3 năm chọn lựa kéo phiếu thời gian. Tranh cử người, có thể ở này trong vòng 3 năm, vận dụng tất cả thủ đoạn đến tuyên truyền chính mình, tăng lên hy vọng, cho mình kéo phiếu. Bỏ phiếu cuối cùng tỷ lệ ủng hộ cao nhất tuyển thủ, đem tiếp nhận lần tiếp theo ký sinh tộc chủ lý vị trí. Bạch Hoàng phân thân đột phá vũ trụ thần chủ sau, hắn hy vọng cùng tỷ lệ ủng hộ, trong nháy mắt được khó có thể tưởng tượng tăng vọt. Trực tiếp bỏ qua rồi người thứ 2 50% tỷ lệ ủng hộ. Lấy ưu thế tuyệt đối, vững vàng đệ nhất. Tận đến giờ phút này, Bạch Hoàng mới như vậy máu cho phát hiện, tiếp tục nằm vùng 3 năm. Như quả không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, hắn thật sự có khả năng lên làm phe địch lão đại. Không thu tay lại, ta cờ mở nờ liền hôn thành nguyên thủ. Cũng là sai rồi. Nhưng mà thế cuộc như vậy, chỉ có thể đi một bước xem một bước. Cùng lúc đó, Hỏa Phượng Thánh chủ, Côn Bằng Thánh chủ, Tu La Thánh chủ mọi người, hầu như hợp lực mở ra Quá La bên trong tòa thánh điện một tòa trận pháp, cũng cho gọi ra trong trận pháp một khối tử mẫu huyền âm thần thạch. Khối đá này cũng không phải là vũ trụ đồ vật, bởi vậy sẽ phải gánh chịu bản nguyên vũ trụ bài xích, nhất định phải mượn trận pháp phong ấn mới có thể đem khối này thần thạch khóa chặt ở đây. Từ mẫu huyền âm thần thạch tổng cộng có 2 khối, một khối trấn phong với Quá La bên trong thần điện, mặt khác một khối bị ký sinh tộc đệ nhất vũ trụ thánh chủ bên người mang theo. Thông qua này 2 khối thần thạch, mặc dù đệ nhất thánh chủ cách xa ở hỗn độn hải, cũng có thể bất cứ lúc nào thông báo đối phương tin tức. Dù sao ở trong biển hỗn độn, sở hữu vũ trụ mạng lưới cùng các loại đưa tin công cụ, toàn bộ đều không có tác dụng. Cũng chỉ có như vậy đặc thù thần thạch mới có thể đem tin tức lan truyền ra vũ trụ ở ngoài. Lão đại, xảy ra vấn đề rồi. Chuyện gì? Từ mẫu huyền âm thần thạch trên, đột nhiên truyền đến một tiếng trong suốt cảm động giọng nói. Bạch Hoàng phân thân bỗng nhiên sửng sở. Này đệ nhất thánh chủ, lẽ nào là cái nữ? Vẹn vẹn chỉ là âm thanh, liền phảng phất mang theo một luồng ma lực kỳ dị, khiến người ta không nhịn được say mê xuống. Ma tộc lại lần nữa khiêu khích bộ tộc ta, 5 lần 7 lượt đánh lén thánh hải, đối phương đã lĩnh ngộ tầng thứ 8 pháp tắc không gian, ta chờ khó có thể bắt lấy, e sợ vẫn cần lão đại ngài tự mình ra tay, mới có thể đem hắn giải quyết đi. Hỏa Phượng thánh chủ lúc này báo cáo. Cũng được. Này trong biển hỗn độn không biết thời đại, đột nhiên nhìn lại, ta đã rời đi vũ trụ mấy ngàn vạn năm, cũng là thời điểm nên trở về đi xem. Ma tộc, khi nào trở nên lớn mật như thế? Hừ lạnh một tiếng. Bạch Hoàng phân thân rõ ràng có thể từ cái kia hời hợt trong giọng nói, cảm nhận được đối phương cái kia cô bệ nghệ thiên hạ thô bạo. Ký sinh tộc đệ nhất thánh chủ, rốt cục phải thuộc về đến rồi. Tu La thánh chủ có vẻ càng hưng phấn. Nàng muốn trở về rồi sao? 30 triệu năm, nguyên bản ta đào tạo đến mấy chục cây thánh hồn hoa, chính là muốn chờ ngươi trở về một ngày kia, tự tay đưa cho ngươi. Có lẽ đối với ngươi mà nói, những thứ đồ này không tính là gì, thế nhưng đối với ta mà nói, ta đã khuynh sở hữu. Chỉ cần ngươi hài lòng, bất luận để ta làm cái gì đều đồng ý. Nhưng là con chó đó mà nhưng phá hủy ta sở hữu chuẩn bị. Vừa nghĩ tới 30 triệu năm chuẩn bị, trong khoảnh khắc hóa thành hư không, Tu La Thánh chủ sát ý cũng chịu không nổi nữa. Sợ rằng cũng sẽ không nghĩ đến đường đường ký sinh tộc Tu La Thánh chủ, vũ trụ thần chủ thất giai bá chủ, dĩ nhiên từ đầu tới cuối đều chỉ là một cái liếm cầu. Từ 100 triệu năm trước, hắn lần thứ nhất nhìn thấy đệ nhất thánh chủ một khắc đó, cũng đã bị trở thành một cái liếm cầu đồng thời đầy đủ liếm 1 tỷ năm. Năm đó ta mới vào hỗn độn hải, Mai Vĩnh Hằng chi hồn, nếu không có nàng xuất thủ cứu giúp, ta sợ là sớm đã ngã xuống. Cũng chính là bắt đầu từ ngày đó, ta liền triệt để yêu nàng, cái này giống như ta có nhân loại thể xác đế cơ thánh chủ. Năm đó ta còn chỉ là thần hoàng thập giai, mà ngươi đã là đỉnh cao vũ trụ thần chủ, thân phận chúng ta địa vị cách xa, bây giờ ta đã là thần chủ thất giai đại năng, bất tử bất diệt, nhưng đối với so với ngươi mà nói, như cũ kém khoảng cách rất lớn. Nếu như có một ngày, ta có thể cùng ngươi đạt đến cùng một cảnh giới, ta mới có tư cách hướng về ngươi biểu lộ, không phải vậy đó chỉ là đối với ngươi một loại khinh nhẫn. Tu La Thánh chủ một tay gánh vác, ngước nhìn ngân hà. Cái kia không hề lay động trong con ngươi, giờ khắc này càng bốc ra từng cơn sóng gợn. Hỏi thế gian tình là gì, trực giáo sinh tử tương hứa. Từ khi hắn thu được nhân loại thể xác, đột phá vũ trụ thần chủ, thân thể cùng linh hồn hoàn mỹ dung hợp ở một trình độ nào đó mà nói, hắn đã cùng một nhân loại thực sự không hề khác gì nhau. Nhân loại nắm giữ tất cả tình cảm hắn cũng có phẫn nộ, có bi thương, có vui sướng, còn có đối với trong lòng ánh trăng bạc một khối tình si. Vừa thấy đế cơ nộ cả đời, làm 1 tỷ năm liếm cầu, hắn cũng không oán không hối. Nếu như có thể, hắn còn muốn lại liếm 1 tỷ năm. Hắn chưa bao giờ khẩn cầu đế cơ thánh chủ gặp đối với hắn có bất kỳ đáp lại, hắn chỉ muốn ở sau lưng một mực yên lặng trả giá. Hắn yêu là vô tư, chỉ cần đế cơ đồng ý tiếp thu hắn trả giá, hắn cũng đã hài lòng. Bạch Hoàng liếc mắt nhìn Tu La Thánh chủ, cảm giác từ nghe thấy đệ nhất thánh chủ âm thanh bắt đầu từ giờ khắc đó, Tu La Thánh chủ tựa hồ liền trở nên đa sầu đa cảm lên. Lấy Trần Viễn kinh nghiệm nhiều năm, hắn lúc gần lúc hiện nghe thấy được liếm cầu khí tức đây tuyệt đối không sai. Dù sao hắn cũng từng thầm mến một người, thật giống chính là bộ dáng này. 6. Thương Lam Ngân Hà đứng hàng vũ trụ thập đại tuyệt địa một trong. Toàn bộ ngân hà đều mỗi giờ mỗi khắc không cuốn sạch lấy khủng bố không gian báo táp. Không gian báo táp cường độ, e sợ đã vượt qua 90 cấp. Liền ngay cả vũ trụ thần hoàng đến rồi, đều có khả năng 90% xác suất chết ở này vô cùng khủng bố không gian báo táp bên dưới. Nơi này đã là vũ trụ tối biên giới xung quanh, cũng là vũ trụ người thám hiểm đều không thể đặt chân tinh không địa giới. Nhân vì là nơi này đã thuộc về vũ trụ biên giới khu vực. Mà đang lúc này, này một mảnh hoang vu, hầu như không có bất luận hơi thở của sự sống nào, không có mặt trời, không có nhiệt độ thương lam ngân hà, đột nhiên có một tên trên người mặc đế bào nữ tử, từ 99 cấp không gian báo tác bên trong đi ra. Chương 1552, đế cơ thánh chủ. Nữ tử này núi xa phủ dung, tiên tư dật mạo, chỉ là cái kia một vệ thiên ảnh, liền kinh diễm và cổ. Phảng phất ở trước mặt nàng, thế gian này tất cả hoa cỏ, vạn dặm hoa thơm cỏ lạ, càng như vậy ảm đạm phai màu. Nàng khắp toàn thân tỏa ra cổ lão mà vừa thần bí khí tức, phảng phất là không thuộc về vũ trụ này thế gian tuyệt thế tiên tử. Cái kia đế bảo bên dưới tuyết ra hoa mạo, càng là xinh đẹp tuyệt luân, trong lúc phất tay, đều đủ để thế gian bất kỳ mỹ nữ tự ti mà cảm. Cái kia siêu phàm thoát tục khí chất, càng lạ như trong đêm tối một ngọn đèn sáng. Phảng phất bất luận ở khi nào nơi nào, nàng đều là vạn người chưa chắc có được một tuyệt đối tiêu điểm. Rốt cục, trở về. Thời gian giải thích đứng cái kia hỗn độn hải hoàn cảnh ác liệt, trở lại vũ trụ trong nháy mắt, như ngàn tỷ lần trọng lực gông xiềng, trong nháy mắt phóng thích. Đế cơ thánh chủ hít một hơi thật sâu. Thời khắc này, nàng cảm giác trước nay chưa từng có ung dung. Một giây sau, chỉ thấy nàng thân hình hơi động, trong nháy mắt Nazi. Chỉ một lần dịch chuyển tức thời trong hư không, liền ngang qua 100 triệu năm ánh sáng khoảng cách. Sau 3 ngày, giải ngân hà. Tây Cương chiến trường. Ma tộc cùng Trần Viễn máy móc quân đoàn bạo phát chiến tranh khu vực. Cũng là ma chủ phân thân chứng đạo vũ trụ ma chủ, đưa tới hồng mông tử khí giáng lâm kết tường khu vực đột nhiên, có một tên trên người mặc đế bào tuyệt mỹ nữ tử, đột nhiên xuất hiện. Cô gái này ánh mắt nóng nhìn hư không, giờ khắc này nhưng nhíu mày. Căn cứ Hỏa Phượng trước phát tới tình báo, đánh lén ta thánh tộc ký sinh hải vũ trụ ma chủ, chính là ma tộc người thứ 9 mới lên cấp vũ trụ ma chủ. Nơi này, nên chính là cái kia vũ trụ ma chủ đột phá lên cấp khu vực. Đối phương cực kỳ giàu hoạt, hai lần gióng chống thua chiêng khiêu khích bộ tộc ta, thậm chí tàn sát thánh hải, phạm vào các loại tội ác, nên không chỉ là vì trả thù. Hắn thậm chí có loại cố ý bước lên hai tộc tranh chấp hiểm nghi. Đế cơ lắc đầu cười gần đối phương tự cho là thân phận thần bí, đem hai tộc đùa bỡn trong lòng bàn tay. Nhưng không biết ở đỉnh cao thần chủ cái này cấp bậc cường giả trước mặt, tất cả âm mưu quỷ kế đều sẽ không chỗ che thân. Bản tọa cũng muốn nhìn một chút, chuyện này sau lưng, đến cùng ẩn giấu đi bí mật gì. Dòng sông thời gian, hiện. Nhân quả rút lui, tìm hiểu năm xưa. Chỉ thấy đế cơ miệng phun chân ngôn, mở miệng thành phép thuật. Một giây sau, chỉ thấy mảnh này rộng lớn vô ngần ngân hà bên trên, có một cái cuồn cuộn dòng sông thời gian, ầm ầm hiện lên. Tại đây điều dòng sông thời gian bên dưới, mảnh này tinh không đã phát sinh tất cả qua lại, phảng phất đều bị dòng sông thời gian ghi chép. Không có bất cứ chuyện gì có thể chạy trốn thời gian quy tắc. Thời gian có thể ghi chép tất cả qua lại đã phát sinh lịch sử. Mặc dù đoạn lịch sử này đã sớm bị thế nhân lãng quên, nhưng thời gian sẽ không lãng quên. Chỉ thấy đế cơ tay ngọc vung lên. Nay điều cuồn cuộn mà đến, tuôn trào không thôi dòng sông thời gian, càng ầm ầm bắt đầu chạy ngược. Đế cơ phảng phất xuyên toa ở bên trong dòng sông thời gian, nhìn thấy qua lại phát sinh các loại sự tình. Một vài bức trông rất sống động hình ảnh, bắt đầu đập vào mi mắt. Lại như là điện ảnh như thế mở ra lộn ngược hình thức. Thời gian loáng một cái, liền tìm hiểu đến mấy tháng trước đây. Lúc này, trong hư không rốt cục xuất hiện một bộ ma chủ chân thân, cái kia thân thể to lớn, so với một viên hành tinh còn muốn to lớn ngàn lần, hiển nhiên cũng chỉ có vũ trụ thần chủ chân thân mới có thể như vậy khổng lồ. Thời gian tiếp tục rút lui. Hồng Mông tử khí giáng lâm, ma liên trải rộng tinh không, tình cảnh chấn động đến cực điểm. Tiếp tục hướng về trước tìm hiểu. Một cái con người dáng dấp nam tử xuất hiện ở dòng sông thời gian trong hình. Nay sợ đầu của nam tử bên trong, lại có một đạo kim sắc nguyên thần bay ra, trốn vào một bộ ma tộc cường giả trong cơ thể. Đây là linh hồn phân thân đối với xa bí thuật. Kẻ nhân loại này, làm sao sẽ ta thánh tộc độc nhất linh hồn phân thân đoạn sắc phương pháp? Hơn nữa tựa hồ còn nắm giữ đến cực kỳ thông thạo trình độ. Kẻ nhân loại này, là ta thánh tộc con dân, vẫn là loài người? Thời gian tiếp tục hồi tưởng. Trong hình, này nhân tộc nam tử xuất lĩnh máy móc quân đoàn cùng ma tộc mấy trăm tỷ đại quân, bạo phát một hồi ngân hà đại chiến. Loài người nam tử lấy độ kiếp phương thức, diệt toàn bộ ma tộc quân đoàn. Đây là vô lượng diệt thế thần hoàng ma kiếp. Hơn nữa hắn còn độ kiếp thành công. Một nhân tộc vũ trụ thần hoàng, vượt qua vô lượng diệt thế thần hoàng ma kiếp, còn sinh ra vĩnh hằng chi hồn, hầu như sớm bắt được bước vào vũ trụ thần chủ vé vào trận. Càng thêm không đơn giản chính là, hắn còn nắm giữ ta thánh tộc linh hồn phân thân đoạt xác bí pháp, lại để phân thân đột phá vũ trụ thần chủ cảnh giới. Sau đó lợi dụng ma tộc phân thân, đánh vì là ma tộc báo thù khẩu hiệu, bắt đầu gây xích mích hai tộc quan hệ, tàn sát ký sinh hải, dẫn đến hai tộc mâu thuẫn triệt để bạo phát, tất cả những thứ này bố cục cùng nhu tính, hầu như hoàn mỹ là nhân tộc kéo dài thời gian, giảm bớt chiến tranh áp lực. Được, rất tốt. Vũ trụ hai đại lật đổ chủng tộc, vô số quân đoàn chiến sĩ, càng bị một mình ngươi tộc tiểu nhi đùa bỡn với trưởng cỗ trong lúc đó. Loài người đúng là ra một cái ghê gớm tuyệt thế thiên tiêu, như vậy tâm trí mưu tính, thủ đoạn cao minh, thiên phú tiềm lực lại cao như thế, một khi đột phá vũ trụ thần chủ, khủng sợ loài người lại sẽ cho tàn lại cháy. Hắn có thể tu thành linh hồn phân thân đoạt xác bí thuật, chỉ sợ là có ta thánh tộc cường giả cắm ở trên tay hắn, thậm chí bị thôn phệ luyện hóa linh hồn, bởi vậy cái kia ma chủ phân thân có thể chuẩn xác biết được bộ tộc ta ký sinh hải ẩn giấu vị trí, tiến hành tinh chuẩn đả kích. Thậm chí thánh trong tộc, khả năng còn có hắn phân thân gian tế tồn tại, hai bên trong ứng ngoài hợp, cũng không phải là không có loại khả năng này. Xem ra bản tọa không thể để ngươi sống nữa. Đế cơ thánh chủ hơi hơi vừa phân tích, lại đem Trần Viễn sau lưng việc làm, cho phân tích một cái 89/10. Quả thực đáng sợ đến cực điểm. Lấy nàng thần chủ thập giai thực lực, đi giết một cái thần hoàng cấp nhân tộc tiểu nhi. Nói thật, có chút lấy lớn ép nhỏ, không nói võ đức. Nhưng một cái có thể vượt qua vô lượng diệt thế thần hoàng lôi kiếp người, vẫn là một cái liền phân thân đều đạt đến thần chủ cảnh giới tuyệt thế thiên tiêu. Như hiện tại không diệt trừ, tương lai đối với ta tộc tạo thành nguy hiểm, tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng. Có thể để bản tọa tự hạ thân phận, tự mình ra tay chém giết một cái thần hoàng cấp tiểu nhi, mấy trăm triệu năm qua, ngươi vẫn là duy nhất một cái. có thể ngã xuống ở bản tọa trong tay, ngươi đủ để tự tiêu. Đế cơ thánh chủ thân hình lóe lên, trong nháy mắt biến mất ở trong vùng hư không này. E sợ Trần Viễn làm sao cũng không nghĩ đến, làm thực lực của đối thủ cường hãn đến có thể tìm hiểu thời gian qua lại, hoàn nguyên tất cả chân tướng của chuyện, sở hữu âm mưu quỷ kế đều sẽ không chỗ che thân. Lúc này Trần Viễn chính cưỡi một chiếc phi thuyền vũ trụ, bắt đầu dò xét Bạch Ngọc Tinh Hệ ở hắn an bài xuống. Lam Tinh Nguyệt, Triệu Ngọc Kỳ, Tiêu Nhược Vũ, Lâm Chỉ Lạc, Dược Thanh Đản, Bạch Vũ Thập Nhất mọi người mới vừa vượt qua bá chủ thần kiếp. Hiện nay loài người tinh trong lưới bộ có không ít người đồn Đại Yên Tổng đã đột phá vũ trụ thần chủ cảnh giới. Chuyện này gợi ra rất lớn tiếng vọng. Vì lẽ đó Trần Viễn dò xét mới vừa lắng lại chiến loạn các đại văn minh hành tinh lúc, hết sức cẩn giấu chính mình tu vi. Thủ lĩnh, ngài thật sự đột phá vũ trụ thần chủ cảnh giới sao? Niết Bàn một mặt cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Hắn người mang Niết Bàn thân thể, vượt qua bá chủ thần kiếp sau khi càng thêm nỗ lực tu luyện, gia tộc lại cho hắn cung cấp vô số tài nguyên, vì lẽ đó trong thời gian rất ngắn, hắn thực lực tu vi đã lại lần nữa đột phá. Hiện nay đã đạt đến bá chủ ngũ giai trình độ, đem so sánh khóa trước thiên bảng thánh tử, hắn nên có thể đạt đến thiên bảng đệ nhất. Niết Bàn thánh tử tuyệt đối là thiên phú thêm nỗ lực đại danh tử. Nhưng mà mặc kệ hắn cố gắng như thế nào tu luyện, tựa hồ cũng vĩnh viễn không đuổi kịp Trần Viễn, không chỉ có không đuổi kịp, trên lệch còn càng kéo càng lớn, hiện tại đã là khác nhau một trời một vực. Cái tên này mỗi ngày tán gái, mê muội sắc đẹp, lưu luyến với các đại mỹ nữ trong lúc đó, thậm chí mỗi ngày lãng phí thời gian giúp người khác tăng lên tu vi, còn giúp người khác độ kiếp, liền loại này mỗi ngày tán gái không lý tưởng, tại sao có thể đem ta xa xa bỏ lại đằng sau? Đây rốt cuộc là cái gì khủng bố như vậy thiên phú? Tại sao hắn tu vi tăng lên, có thể nhanh đến như thế thái quá trình độ? Ngay ở một đám thuộc hạ chờ Trần Viễn trả lời thời gian đột nhiên xảy ra dị biến. Chương 1553, người chạy thoát sao? Chỉ thấy một vị trên người mặc đế bào, phong hoa tuyệt đại nữ tử đạp nát hư không mà tới ở nàng dáng lâm trong nháy mắt, vũ trụ tự nhiên pháp tắc vì đó né tránh. Không gian, trọng lực, tia sáng, thời gian, phản phất toàn bộ đều chịu đến cực kỳ nghiêm trọng ảnh hưởng. Cô gái này ánh mắt quét qua, một luồng hủy thiên diệt địa linh hồn uy thế ầm ầm hạ xuống. Một giây sau, toàn bộ Bạch Ngọc Tinh, bao quát phụ cận mười mấy viên hành tinh có sự sống, mấy trăm tỷ sinh mệnh, tất cả đều linh hồn bị thương nặng. Niết Bàn Thánh Tử, Thông Thiên Thánh Tử, Vũ Nhung Thánh Tử mọi người, thậm chí tại chỗ phun ra một cái lao huyết, đây rốt cuộc là cái gì cấp bậc cường giả? Đối phương căn bản cũng không có động thủ công kích, vẹn vẹn chỉ là thả ra một tia linh hồn uy thế, lại chấn thương trăm tỷ đại quân. Chuyện này quả thật khủng bố như vậy. Cuối cùng, cô gái này ánh mắt rơi vào Trần Viễn trên người. Trần Viễn cũng phát hiện mục tiêu của đối phương thật giống là hắn. Ngươi sáu người là người nào? Trần Viễn sắc mặt tái nhợt hỏi. Trong lòng hắn lúc gần lúc hiện đã có một tia suy đoán, nhưng còn không dám xác nhận. Bản tọa, Đế Cơ, ngươi là ký sinh tộc đệ nhất thánh chủ. Coi như ngươi còn có mấy phần kiến thức, ngươi có thể đoán được bản tọa thân phận, phải biết bản tọa vì sao tới đây. Ngươi cho rằng sử dụng một bộ phân thân, ngụy trang ma tộc, tàn sát thánh hải, gây xích mích ly gián, liền có thể làm thiên ý vô phùng, ngươi ở ta thánh tộc phạm vào các loại tội nghiệt, lẽ ra nên chịu đến trừng phạt. Đế Cơ thánh chủ ngữ khí lãnh đạm nói rằng. Lời này vừa nói ra, quân viễn trinh đoàn những tướng lãnh kia, tất cả đều tập thể choáng váng. Nguyên lai đồn đại thật sự là thật. Trần Viễn thậm chí so với trong truyền thuyết còn muốn càng thêm nhu bức. Hắn liền phân thân đều là vũ trụ thần chủ. Ma tộc cùng ký sinh tộc hai tộc đại chiến, càng là Yên Tổng ở sau lưng vận doanh. Hắn vì cả loài người, không tiếc đặt mình vào nguy hiểm, sau lưng yên lặng trả giá, dĩ nhiên so với đại gia biết đến còn nhiều hơn nhiều lắm. Thời khắc này, cô ảnh, Hàn Sương, Cổ Nguyệt Tử mọi người, tất cả đều tâm thần rung mạnh. Keng. Liếm cầu hành động mở ra. Họ tên: Đế Cơ. Tuổi tác: 5,2 tỷ tuổi. Thân cao: tùy ý biến hóa đẳng cấp, thập giai thần chủ. Nhan trị: 99999 điểm. Nên nữ tử đối với ký chủ độ thiện cảm 50 điểm. Liếm cầu quan hệ trói chặt thành công, làm nên nữ tử đối với ký chủ độ thiện cảm vượt qua 95 điểm, thì lại ký chủ đột kích ngược thành công, thân phận chuyển đổi, đối phương biến vị ký chủ liếm cầu đột kích ngược hoàn thành, khen thưởng 10% tiêu phí liếm cầu tiền. Khen thưởng cường hóa điểm: 10 tỷ điểm. Khen thưởng kỹ năng: thuật đại nhân quả, đại không chế thuật, đại mê hoặc thuật, chém thần quyết. Khen thưởng linh hồn pháp tắc tầng thứ 8 100%, khen thưởng nhân quả pháp tắc tầng thứ 8 100%, khen thưởng pháp tắc không gian tầng thứ 8 100%, khen thưởng pháp tắc thời gian tầng thứ 8 100%, khen thưởng sinh mệnh pháp tắc tầng thứ 8 100%. Keng. Bởi vì nên liếm cầu trói chặt đối tượng, vì ký chủ trước mặt trói chặt đẳng cấp tối cao cấp bậc liếm cầu, vì là cấp 9 văn minh sinh mệnh đỉnh cao, bình thường tiền vũ trụ tài chính đã đối với nàng không có quá nhiều sức hấp dẫn, ký chủ liếm cầu tài chính khố thăng cấp. Keng. Chúc mừng ký chủ thu được tài chính 9 triệu tỷ hỗn độn tệ. Nhắc nhở, này tệ loại chuyên dụng với hỗn độn hải, có thể ở trong biển hỗn độn cùng vô số vũ trụ văn minh cường giả trí cao tiến hành giao dịch. Mẹ nó, lại thăng cấp. Không thẹn là đệ nhất thánh chủ, lại giá trị 10 tỷ cường hóa điểm. Trong lúc nhất thời, Trần Viễn xem Đế Cơ ánh mắt thay đổi, liền phảng phất nhìn thấy một tòa núi vàng, hai mắt tỏa ánh sáng, hưng phấn, kích động. Nói năng lộn xộn, Đế Cơ hoàn toàn không nghĩ tới người này tộc tiểu nhi, nhìn thấy nàng đầu tiên nhìn, dĩ nhiên sẽ là phản ứng như thế này. Không những không có nửa phần sợ sệt, hắn lại còn hưng phấn. Đế Cơ nhưng là hiện nay vũ trụ 10 đại cường giả trí cao một trong, đứng hàng vũ trụ trí cao bảng, người thứ 9. Toàn vũ trụ mạnh nhất cao thủ ở đây, nàng xếp ở vị trí thứ 9. Có thể tưởng tượng được, đây rốt cuộc là nhân vật khủng bố cỡ nào. Thanh cửu ký sinh tộc đệ nhất thánh chủ. Sự tồn tại của nàng, hầu như để vũ trụ ngàn tỷ cường giả là chi hoảng sợ ở hỗn độn hải, chết ở trong tay nàng vũ trụ thần chủ, cũng đã không xuống trăm vị, đây là cỡ nào uy nghiêm. Một mình ngươi thần hoàng bắt giai, đối mặt bản tọa lại không có nửa phần ý sợ hãi. Rất tốt, không thẹn là vượt qua vô lượng diệt thế thần hoàng ma kiếp tuyệt thế thiên kiêu. Quả nhiên ngẻ con mới sinh không sợ cọp. bản tọa lại đối với ngươi sản sinh một tia thưởng thức. Hôm nay tới đây, ta vốn là vì giết ngươi, nhưng ta đồng ý cho ngươi một cái cơ hội, ngươi như tự nguyện dâng ra bản nguyên linh hồn, cùng ta ký kết nô bộc khế ước, trở thành bản tọa dưới trướng nô bộc, ta tạm thời có thể lưu ngươi một mạng. Đế Cơ như cũ ngữ khí lãnh đạm nói rằng, thu cái kế tiếp như vậy nô bộc, có thể không bao lâu nữa, hắn liền có thể lên cấp vũ trụ thần chủ. Bao nhiêu vẫn tính có chút tác dụng. Ký sinh tộc nô bộc khế ước Trần Viễn tự nhiên biết, một khi dâng ra bản nguyên linh hồn, đối phương một ý nghĩ, liền có thể cho ngươi hình thần đều diện. Hơn nữa loại này nô bộc khế ước cực kỳ bá đạo. Chủ nhân một khi tử vong, nô bộc cũng tương tự hội nguyên thần đều diện. Hừ, ta không nghĩ đến ký sinh tộc đệ nhất thánh chủ, càng dài đến như vậy hoa nhường người thẹn, ta thấy mà yêu, bổn hoàng không phải không thừa nhận, ngươi sắc đẹp được ta tán thành. Không bằng như vậy đi, ngươi nghĩ ta một cô tiểu thiếp, chờ nếu như một ngày kia ta thăng chức rất nhanh, nói không chắc có thể mang theo ngươi một làn sóng cất cánh. Ngươi vậy thì đi xuất lĩnh ký sinh tộc quy thuận cho ta, không chuẩn tướng đến ngươi gặp vì chính mình anh minh quyết định mà cảm thấy vui mừng. Trần Viễn không giữ mồm giữ miệng nói rằng, hắn một cái thần hoàng bát giai phế vật, lại nói khoác không biết ngượng để thần chủ thập giai vũ trụ cường giả trí cao cho hắn làm tiểu thiếp. Lần này ngôn luận không thể nghi ngờ là đang gây hấn với thần chủ uy nghiêm, quả thực lớn mật đến cực điểm. Niết bàn thánh tử mọi người bối rối, quá rời ạ ngưu bức. Tuy rằng hắn đã sớm biết Trần Viễn sắc đảm bao thiên, nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ đến, cái tên này lại dám đem chủ ý đánh tới Đế Cơ thánh chủ trên đầu a. Đây chính là ký sinh tộc đệ nhất thánh chủ, vũ trụ một trong 10 đại cường giả, chí cao bảng người thứ 9. Ngươi cái quái gì vậy lại để thần chủ đỉnh cao cho ngươi làm tiểu thiếp? Thời khắc này, toàn trường tĩnh mịch. Hạng Dung Dế, càng dám cản rỡ như thế, ngươi đang tìm cái chết. Đế Cơ thánh chủ ánh mắt ngưng lại. Một giây sau, phía sau nàng xuất hiện 9 ngọn phi đao. Này phi đao bên trong tựa hồ ẩn chứa khủng bố hỗn độn khí tức, mỗi một ngọn phi đao trên, tựa hồ cũng khắc họa lít nha lít nhít thái cổ thần văn ẩn chứa khủng bố pháp tắc khí tức đang phi đao lấy ra trong nháy mắt. Trần Viễn liền cảm nhận được một luồng tử vong giống như uy hiếp. Này 9 ngọn phi đao, lại mỗi một trôi đều là cấp 9 văn minh chí cao thần khí. Mẹ nó ngươi lập lớn. Loại này cấp bậc chiến lệnh, Trần Viễn căn bản không phải là đối thủ, mặc dù có bất diệt giáp hộ thể, cảm giác đều không đúng rất bảo hiểm. Thành tựu vũ trụ một trong 10 đại cường giả, nàng cực có khả năng bùng nổ ra vượt qua vũ trụ sức chiến đấu. Mà bất diệt giáp cao nhất chịu đựng công kích, chỉ có thần chủ thập giai. Tầng thứ 8 pháp tắc không gian, thật giống cũng bị áp chế. Không khí ngột ngạt làm người nghẹt thở. Ngay ở này thế ngàn cân treo sợi tóc, Trần Viễn quả đoán lấy ra một tấm thần phù. Quá rõ ràng thần đột phù, đột. Đây là quá rõ ràng lão nhi thần đột phù. Nhìn Trần Viễn biến mất không còn tăm hơi, lại không nhìn tầng thứ 8 100% pháp tắc không gian khóa chặt, trong nháy mắt bỏ chạy, Đế Cơ sắc mặt nhất thời chìm xuống. Muốn chạy, người chạy thoát sao? Chương 1554, ta từ lâu chờ đợi đã lâu. Trần Viễn sử dụng quá rõ ràng thần đột phù, mạnh mẽ phá tan rồi Đế Cơ thánh chủ không gian phong tỏa. Hầu như trong phút chốc, liền độn ra đến 3 tỷ năm ánh sáng ở ngoài. Trốn. Lúc này Trần Viễn trong đầu chỉ có một ý nghĩ. Này nữ tử khí tức trên người cực kỳ nguy hiểm. Lúc gần lúc hiện để hắn cảm nhận được mùi chết chóc đạt đến hắn cái này cấp bậc cường giả. Bình thường giác quan thứ 6 cực kỳ tinh chuẩn, điều này giải thích Đế Cơ thánh chủ nắm giữ năng lực chém giết hắn, hoặc là đối phương người mang cấp 10 văn minh thánh khí. Mặc dù Trần Viễn nắm giữ so với bình thường vũ trụ thần chủ còn muốn biến thái phòng ngự bất diệt giáp, như cũng gặp có ngã xuống nguy hiểm. Trần Viễn mặt ngoài nhìn qua yêu thích vượt cấp chiến đấu, thường thường mạo hiểm, nhưng thực hắn so với ai khác đều muốn ổn đối với bất kỳ chuyện không có nắm chắc, hắn thậm chí đều sẽ không đi thử nghiệm. Vượt cấp chiến đấu là bởi vì Trần Viễn có niềm tin tuyệt đối, đối phương căn bản làm không xong hắn, sẽ chỉ làm hắn càng ngày càng mạnh. Nhưng Đế Cơ thánh chủ rõ ràng không giống nhau. Nữ nhân này trình độ nguy hiểm là cấp độ sử thi. Liếc mắt nhìn chu vi xa lạ vũ trụ tinh không, Trần Viễn không biết nơi này là gì địa, nhưng hắn không có nửa phần dừng lại. Không gian Nazi, đột. Sử dụng quá rõ ràng thần độn phù sau, Trần Viễn lại lần nữa phá tan hư không, phòng ngừa mình bị khóa chặt không gian rung động, do đó làm cho đối phương tìm tới chính mình. Nhân quả phát tắc, báo trước định vị. Lúc này Đế Cơ thánh chủ khoe miệng lộ ra một tia mỉm cười khinh bỉ. Mặc dù là quá rõ ràng thần độn phù thì lại làm sao? Vậy cũng chỉ có thể thoát khỏi phổ thông vũ trụ thần chủ định vị phong tỏa, mà nàng thông qua nhân quả phát tắc có thể trực tiếp dự đoán Trần Viễn lần sau xuất hiện địa phương. Nói cách khác, mặc kệ ngươi sử dụng cái gì dạng phương pháp chạy trốn, ta đều có thể dự đoán ngươi dự đoán. Sớm ở ngươi lần sau xuất hiện địa phương chờ ngươi. Loại thủ đoạn này quả thực biến thái đến cực điểm. Vũ trụ tuy rằng rộng lớn vô ngần, nhưng đối với Đế Cơ thánh chủ cái này cấp bậc bá chủ mà nói, ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển đều không dùng. Ta muốn giết ngươi, ngươi liền nhất định phải chết. Đỉnh cao thần chủ uy nghiêm, há dung bọn ngươi xúc phạm. Chỉ thấy Đế Cơ thánh chủ hai mắt bắn ra hai đạo thần mang, miệng méo cười gằn. Một giây sau, nàng một bước bước ra, trong nháy mắt biến mất không thấy hình bóng. Cái kia khổng lồ mà lại khí thế kinh khủng như thế, cũng trong nháy mắt trừ khử trong vô hình. Hô. Thời khắc này, Niết Bàn Thánh Tử, Thông Thiên Thánh Tử, Cổ Nguyệt Tử, Cô Ảnh, Hàn Sương mọi người, hầu như tất cả đều tập thể ung dung một hơi. Này sáu thật đáng sợ, đây chính là ký sinh tộc đệ nhất thánh chủ thực lực sao? Vẹn vẹn chỉ là một cái ánh mắt, liền để toàn bộ hành tinh sở hữu sinh linh ở nàng uy thế dưới không cách nào nhúc nhích. Cô Ảnh thân hoàng hít vào một ngụm khí lạnh. Lấy thân phận của đối phương địa vị, thậm chí xem thường với tàn sát chúng ta, bằng không nàng phạm là động một tia sát nghiệm, chúng ta quân viễn chinh trăm tỷ quân đoàn, e sợ đã diệt. Hàn Sương thần hoàng đồng dạng lòng vẫn còn sợ hãi. Vốn cho là chính mình đột phá vũ trụ thần hoàng, thực lực tăng mạnh, cũng được cho trong vũ trụ một phương cường giả. Ai biết ở ký sinh tộc đệ nhất thánh chủ trước mặt, nguyên lai cùng đại điểm dung dễ, căn bản không có gì khác nhau. Đối phương thậm chí chưa bao giờ đưa các nàng xem là quá đối thủ, trực tiếp làm không khí cho không nhìn. Vất ức, khó chịu, không thể ra sức. Các nàng lúc này chưa bao giờ có một khắc cảm giác mình càng nhỏ yếu như vậy. Nguy rồi, cái kia đế cơ nhất định là đi truy sát chủ thượng thực lực tuy rằng người tiên, thậm chí có thể vượt cấp chiến đấu, nhưng là, hắn thật sự có thể chạy trốn đỉnh cao vũ trụ thần chủ truy sát sao? Cô ảnh tôn giả dứt tiếng. Trong lúc nhất thời, ở đây sở hữu quân viễn trinh tướng lĩnh, tập thể trở nên trầm mặc. Không khí ngột ngạt làm người nghẹt thở. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Kinh khủng như thế đại lão, nếu như là bọn họ đối mặt chuyện như vậy, cái kia đem sẽ như thế nào? Hậu quả ngẫm lại đều đáng sợ. Niết bàn thánh tử nguyên bản còn rất hâm mộ Trần Viễn, gái cũng rót, người cũng thoải mái, được cả danh và lợi. Lần này hắn cũng không tiếp tục cơ cao. Cái quái gì vậy, kẻ nổi tiếng thì dễ bị ghen ghét, quả nhiên là thật sự. Ta cờ mờ nờ làm một người lưu manh cũng rất tốt. Sau một canh giờ 6, Trần Viễn liên tục phá không Nazi hơn 100 lần. Hắn không tiếc vận dụng tầng thứ 8 pháp tắc không gian, điên cuồng bỏ chạy, trực tiếp hướng về vũ trụ biên giới khu vực không ngừng qua lại. Có thể cái kia trong lòng quanh quẩn cảm giác nguy hiểm cảm thấy, nhưng từ đầu đến cuối không có tiêu tan. Xảy ra chuyện gì? Cũng đã chạy trốn hơn 10 tỷ năm ánh sáng khoảng cách, vì sao cái kia câu nguy hiểm cảm giác từ đầu đến cuối không có tiêu tan? Đến cùng là chỗ đó có vấn đề? Lẽ nào trên người ta bị gieo xuống định vị khí sao? Không thể à, ta đã kiểm tra xong mấy lần rồi, trên người cũng không thần niệm lần theo, ta thậm chí đều không có cùng đế cơ từng giao thủ, làm sao sẽ lặng yên không một tiếng động bị khóa chặt? Trần Viễn bỗng dưng Nazi đến một viên không có bất kỳ sinh mệnh hành tinh bên trên, trong lòng suy nghĩ nhiều lần cũng không có hướng giải quyết. Đột nhiên, một đạo nhẹ nhàng thanh âm dễ nghe ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Ngươi rốt cục đến rồi, bản tọa đã chờ đợi ở đây đã lâu. Lần này, ngươi còn có thể chạy thoát sao? Chỉ thấy đế cơ thánh chủ một tay gánh vác, đứng ngạo nghễ với một tòa núi tuyết đỉnh, cùng thiên địa tự nhiên hòa làm một thể. Trần Viễn thậm chí không có ngay lập tức cảm ứng được hơi thở của nàng. Này sáu, Trần Viễn con ngươi trừng, lộ làm ra một bộ thấy quỷ vẻ mặt. Còn có chuyện như vậy? Cũng đã chạy ra hơn 10 tỷ năm ánh sáng ở ngoài, kết quả đối phương lại sớm ở chỗ này chờ hắn. Trần Viễn vẻ mặt bắt đầu trở nên nghiêm nghị lên, đế cơ thủ đoạn có chút vượt quá tưởng tượng. Là nhân quả pháp tắc sao? Ngươi dự đoán ta đường chạy trốn? Xem ra ngươi cũng không tính quá ngốc, từ bỏ chống lại đi, ở bổn tọa trước mặt, bất kỳ sắp chết dãy rủa đều là không có bất kỳ ý nghĩa gì. Đế cơ đạm mạc nói. Thật sao? Vậy ngươi biết đắc tội ta hậu quả, cũng chính là ngươi không chịu được nổi. Ngươi dám uy hiếp bản tọa? Đế cơ đang chuẩn bị làm khó dễ, đột nhiên cổ tay nàng trên cấp 9 văn minh công nghệ cao nhất đồng hồ đeo tay sáng lên. Một đạo video trò chuyện đánh tới. La Hỏa Phượng Thánh chủ đánh tới khẩn cấp trò chuyện. Không tốt, lão đại, ma đầu này lại lần nữa bắt đầu đánh lén bộ tộc ta Thánh Hải, đồng thời lần này cho gọi ra sắp tới 1000 đầu thiên ma giả thân, lại có 3 tòa ký sinh hải bị tàn sát, chúng ta khó có thể phán đoán ma đầu này chân thân, côn bằng mới vừa cùng đối phương chân thân giao thủ qua một lần, đối phương thực lực đã trưởng thành đến ma chủ thất giai cấp độ, thực lực tăng lên tốc độ vô cùng kinh người. Côn bằng căn bản không ngăn được hắn, như không nữa đem ma đầu kia chế phục, chỉ sợ hắn gặp đối với ta tộc tạo thành tai nạn khó có thể tưởng tượng. Hỏa Phượng Thánh chủ một mặt lo lắng nói rằng, quả nhiên Trần Viễn cũng làm hai tay chuẩn bị đợt này đến rồi một cái vây hụy cứu triệu. Ngươi không phải muốn truy sát lão tử sao? Ta cờ mở nờ liền để ma chủ phân thân đi tàn sát ký sinh hải. Xem ngươi là phải tiếp tục truy sát lão tử, hay là đi hồi viên ký sinh tộc. Ngươi nếu như không trở về viên, ta cờ mở nờ liền nháo cái long trời lở đất. Rất tốt, đã có bao nhiêu năm không ai dám uy hiếp bản tọa. Tiểu tử, ngươi đem đường cho đi hẹp, không chỉ có ngươi muốn chết, ngươi phân thân cũng phải chết. Hỗn độn trảm thần quyết. Đế cơ thánh chủ ánh mắt ngưng lại. Một giây sau, ngân hà rung mạnh. Một luồng chí cường vô địch uy thế khủng bố, ầm ầm bạo phát. Chỉ thấy một đạo hỗn độn kiếm mang đến hư không hạ xuống, lấy hủy thiên diệt địa tư thế ầm ầm chém xuống, ngàn tỷ dặm ngân hà trực tiếp hóa thành nát tan. Dưới chân ngôi sao trong nháy mắt giải thể, bị chấn động vì là bờ miệng. Trên viên hành tinh này tất cả vật chất trong nháy mắt quy là hư vô, liền ngay cả nguyên tử kết cấu đều đánh văng ra. Tự do sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 1555, tiếp tục tránh đi. Bình thường mà nói, phổ thông thần hoàng bắt giai, thần hoàng thập giai tuyệt đối là ngọn cụ tỏi, thậm chí liền ngay cả vũ trụ thần chủ cũng có thể bị giết chết ở chém thần quyết dưới. Này một đạo từ trên trời giáng xuống ánh kiếm, ẩn chứa một loại khủng bố hỗn độn phân giải lực lượng, trực tiếp đem chu vi tất cả vật chất đập vỡ tan vì là phân tử, nguyên tử, hạch ngoại điện tử, hạt nhân nguyên tử, hạt nhân, nở trồng, cắt. Vũ trụ thần chủ thân thể sở dĩ bất tử bất diệt, là bởi vì thần chủ thân thể, mặc dù bị đánh thành phân tử hoặc là nguyên tử kết cấu, đều có thể duy trì nhất định sức sống, tiện đa một lần nữa ngưng tụ gây dựng lại, sẽ không có quá to lớn tổn thương. Mà vĩnh hằng chi hồn bản nguyên linh hồn, là có thể dung hợp ở nguyên tử tế bào kết cấu bên trong. Cái này cũng là vũ trụ thần chủ kinh khủng nhất địa phương. Ngươi cho dù đem hắn ngàn đao bầm thây, chém thành muôn mảnh, hắn cũng có thể trong nháy mắt đoàn tụ thân thể. Bởi vì trên bản chất, ngươi cũng không có đối với hắn cái gì sinh mệnh bản nguyên, tạo thành tính thực chất cùng căn bản tính thương tổn. Mà đế cơ thánh chủ một đòn, thì lại hoàn toàn vượt qua bình thường công kích phạm vi hiểu biết ở bề ngoài đây là một ánh kiếm, trên thực tế đây là một đạo phân giải ánh sáng. Lấy khó mà tin nổi sức mạnh to lớn, mạnh mẽ đem phạm vi công kích bên trong tất cả vật chất đập vỡ tan thành so với nguyên tử cấp bậc càng ít đơn vị, thậm chí đưa ngươi dây thành các. Từ căn bản tính tan rã vũ trụ thần chủ bất diệt kim thân, tan rã nguyên tử bất diệt vận động quá trình. Ngươi một khi bị dây thành các, chẳng lẽ còn có thể đoàn tụ thân thể hay sao? Trình độ như thế này, lực sát thương đã đủ để đối với vũ trụ thần chủ sản sinh chí mạng nguy hiểm. Toàn bộ hành tinh ở đòn đánh này bên dưới trực tiếp hóa là hư vô, thậm chí ngay cả mảnh vỡ đều không tồn tại. Mà một mực ở công kích kinh khủng như thế bên trong, một tên trên người mặc chiến giáp nam tử dĩ nhiên lông tóc không tổn hại. Hắn một tay bị bắt, đứng ngạo nghễ ở trong hư không, bất diệt chiến giáp hộ thể. Hắn càng lấy thần hoàng cấp tu vi, bùng nổ ra vũ trụ thần chủ khí thế uy thế. Hắn khắp toàn thân lôi đình lấp loé. Phía sau có một viên hố đen hóa thành lĩnh vực. Keng. Đo lường đến ký chủ đụng phải tự thân khó có thể chịu đựng công kích, bị thần chủ lực lượng tập kích nhập thể, thân thể sắp xuất hiện tan vỡ dập tắt nguy hiểm, xin mời ký chủ tiêu hao ngàn vạn cường hóa điểm, chữa trị tự thân. Chữa trị đi. Keng. Khấu trừ ký chủ 10 triệu cường hóa điểm, ký chủ trước mặt còn lại cường hóa điểm 86156000. Keng. Chữa trị bên trong 6 chữa trị hoàn thành. Đây là 7 vô lượng lôi kiếp thể. Còn có một cái tổn hại cấp 10 thánh khí chiến giáp. Đế cơ thánh chủ ánh mắt ngưng lại. Căn bản không nghĩ đến, chính mình này một chiêu, lại dây không được một cái thần hoàng bát giai. Trước đó, nhưng là có thần chủ thất giai cường giả, chết vào chém thần quyết dưới. Rất tốt, thực sự là càng ngày càng thú vị, đây chính là ngươi sức lực sao? Nếu ngươi cái này cấp 10 thánh khí hộ giáp, không phải tổn hại trạng thái, có thể bản tọa vẫn đúng là không nhất định giết chết ngươi, đáng tiếc, tàn tạ cấp 10 thánh khí, không phải ngươi có thể điều động, cũng không thể hoàn toàn lẩn tránh sở hữu thương tổn. Ngươi hiện tại đã là cung dương hết đà chứ? Đế cơ thánh chủ khẽ miệng lộ ra một tia khinh bỉ ý cười. Phán đoán của nàng không thể nghi ngờ hết sức chính xác. Nếu như Trần Viễn không phải có cường hóa điểm chữa trị tự thân, e sợ đợt này không chết cũng trọng thương. Bất diệt giáp không thể hoàn toàn lẩn tránh sở hữu thương tổn. Vậy cũng là đến từ đỉnh cao vũ trụ thần chủ tiện tay một đòn, cho dù bị suy yếu đến chỉ còn dư lại 1/10, đều đủ để thuấn sát đỉnh cao vũ trụ thần hoàn 100 lần. Trần Viễn bất tử, đã đủ để chứng minh hắn bất phàm. Nhưng không có nghĩa là hắn gặp lông tóc không tổn hại. Giữa hai người chênh lệch đẳng cấp, tuyệt đối không phải trang bị có khả năng bù đắp. Huống hồ đế cơ thánh chủ thành tiểu ký sinh tộc đệ nhất vũ trụ thánh chủ, vũ trụ chí cao bảng xếp hạng thứ 9 tồn tại, trang bị thật không nhất định gặp so với Trần Viễn kém. Nàng hầu như là toàn vị trí nghiền ép. Mối thù hôm nay, lão tử nhớ rồi, như sẽ có một ngày ta ngự trị ở bên trên ngươi, ta sẽ để ngươi quỷ gọi ba ba. Ngươi không có cơ hội này. Thái sơ thần ma tỏa, ra. Vô hạn giằng buộc. Chỉ thấy Trần Viễn lấy ra một cái màu vàng xiên xích, ổ khóa này đón gió căng phồng lên, trong nháy mắt hóa thành ngàn vạn điều xúc tu, lấy che kín bầu trời tư thế, hướng về đế cơ thánh chủ bao phủ mà đi. Hừ. Mua dịu qua mắt tợ. Đế cơ thánh chủ phía sau bay ra 9 ngọn phi đao. Nàng ánh mắt ngưng lại. Cái kia 9 ngọn phi đao dĩ nhiên ở nàng không chế dưới, dùng tốc độ khó mà tin nổi vận động lên ở nàng quanh thân hình thành một đạo phi đao vòng bảo vệ. Phi đao điên cuồng vận chuyển, cái kia khủng bố như vậy cắt chém lực lượng, dĩ nhiên đem Thái Sơ thần ma tỏa xiển xích cho mạnh mẽ chặt đứt. Chuyện này quả thật quét mới Trần Viễn nhận thức. Lấy cấp 9 văn minh thần khí mức độ kiên cố, lại cũng sẽ bị chém đứt. Cũng còn tốt Thái Sơ thần ma tỏa hóa ra xiển xích có đủ nhiều. Tạm thời ngăn cản đế cơ thánh chủ một lát. Thừa dịp cái này khe hở, Trần Viễn quả đoán tránh đi. Pháp tắc thời gian, gia tốc. Lôi đỉnh pháp tắc, mau lẹ bước tiến. Trong lúc nhất thời, toàn bộ vũ trụ tinh không ở trong mắt Trần Viễn đều trở nên chậm lại. Thông qua pháp tắc thời gian cùng lôi đỉnh pháp tắc song trọng chống chất, Trần Viễn tốc độ phi hành, dĩ nhiên trong nháy mắt vượt qua tốc độ. Hơn nữa là lấy vượt qua tốc độ ánh sáng gấp 10 lần trở lên tốc độ, điên cuồng bỏ chạy. Trong chớp mắt liền biến mất không thấy hình bóng. Hắn không phải không nghĩ đến cùng đế cơ thánh chủ đại chiến một trận. Có nhiều như vậy cường hóa điểm tại người, hắn nên còn có thể đỉnh ở một thời gian ngắn, cũng có thể làm cho đối phương nhìn với con mắt khác. Thế nhưng không nhất thiết phải thế. Bởi vì Trần Viễn vô cùng rõ ràng, hắn là không thể chém giết một vị đỉnh cao vũ trụ thần chủ, coi như vận dụng sở hữu thủ đoạn đều giết không chết. Bao quát lấy ra tháp thời quang, lấy pháp tắc thời gian đánh đối phương một trở tay không kịp, không chừng còn có thể chiếm chút lợi lộc. Nhưng làm như vậy có bại lộ Bạch Hoàng nằm vùng nguy hiểm, mà đối phương bất tử bất diệt, chỉ cần sống qua tháp thời quang ngắn ngủi ràng buộc, xui xẻo chính là Trần Viễn, còn không bằng quả đoán tránh đi. Có thể đánh, nhưng không nhất thiết phải thế. Ngày hôm nay cậu trụ, lần sau con mẹ nó sẽ đem bãi tìm trở về. Phá. Trần Viễn mới vừa tránh đi không tới 15 giây, một đạo khủng bố hủy diệt sóng trùng kích, ầm ầm nổ tung. Nguyên vốn đã bị đầy trời xiềng xích cho vây nốt đế cơ, chậm rãi đi ra. Mà Thái Sơ thần ma tỏa cái này cấp 9 văn minh thần khí, dĩ nhiên ở đế cơ thánh chủ phi đao dưới, bị xoắn thành cho cặn mảnh vỡ. Một cái cấp 9 văn minh thần khí, liền như vậy báo hỏng. Thực sự là có chút đáng tiếc. Cũng không biết Thái Sơ thần hoàng biết rồi, có khóc hay không ngất ở vế đút cờ tờ giờ ở viện lúc trước có nói, chỉ cần Thái Sơ thần hoàng có thể đánh thắng hắn, hắn liền đem xiềng xích trả lại đây đợt này trực tiếp báo hỏng thành cho cặn ở tuyệt thế cường giả chân chính trước mặt, mặc dù là cấp 9 văn minh thần khí, cũng không như trong tưởng tượng thần thánh cùng khan hiếm đồng dạng cũng không phải là không thể hủy hoại. Chạy. Ngươi đã triệt để làm tức giận bản tọa, ngươi chạy thoát sao? Đế cơ thánh chủ giờ khắc này thật sự cấp trên, cả ngươi sát khí tăng vọt. Nhân quả phát tắc, dự đoán. Khóa chặt lần sau Trần Viễn xuất hiện vị trí, đế cơ thánh chủ trong nháy mắt phá tan hư không, na di mà đi. Khi hắn từ vết nứt không gian bên trong đi ra trong nháy mắt đế cơ thánh chủ tại chỗ cho mày. Nơi này là Tinh Không Thần Thú Bộ tộc tổng bộ, Cự Thú Đại Lục. Là một tên đỉnh cao vũ trụ thần chủ, đế cơ thánh chủ xuất hiện ngay lập tức sẽ gợi ra Tinh Không Thần Thú Bộ tộc mấy vị hàng đầu đại lao kiêng kỵ. Tinh Không Thần Thú Bộ tộc cùng ký sinh tộc vốn là như nước với lửa, hai tộc quan hệ mâu thuẫn rất lớn. Người đế cơ thành tựu ký sinh tộc đệ nhất thánh chủ, mạo muội dáng lâm Cự Thú Đại Lục, đến cùng ý muốn như thế nào? Vèo vèo vèo. Hầu như trong phút chốc, liền có 7 con thần chủ cấp cự thú vây nốt đế cơ. Ánh mắt kia cừu hận hầu như không hề che giấu chút nào. Đế cơ, 100 triệu năm trước, ta huynh trưởng chết thảm cho ngươi tay, 1 tỷ năm qua, bản tọa mỗi giờ mỗi khắc không nghĩ tới báo thù, ngươi cái quái gì vậy lại còn dám đến Cự Thú Đại Lục? Chỉ thấy một đầu phi thiên bạch hổ cự thú, tức giận quát: "Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy." Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 1556, mục tiêu hỗn độn hải. Trong phút chốc đế cơ liền rõ ràng Trần Viễn tiểu nhi nham hiểm ý đồ. nơi đây vừa vặn là tinh không thần thú bộ tộc ngân hà lĩnh vực. Trần Viễn nhất định là phát hiện vũ trụ tọa độ, liền liền dứt khoát đem trạm tiếp theo chỗ cần đến, định ở tinh không thần thú bộ tộc tổng bộ, cự thú đại lục. Ngươi không phải có thể dự đoán sao? Cái kia lão tử liền nhắm vào ngươi năng lực, cho ngươi đến ba mánh liêu. Tinh không thần thú bộ tộc cùng ký sinh tộc quan hệ, thậm chí so với nhân tộc cùng ký sinh tộc quan hệ còn muốn ác liệt, đã có thể được xưng là thế kỷ. Bởi vì tinh không thần thú số lượng ít ỏi, một mực lại huyết thống mạnh mẽ, cá thể thực lực cực cường, còn có thiên phú thần thông, cùng cấp bậc loài người cường giả, cơ bản rất ít có thể đánh được cùng cấp bậc tinh không thần thú, thậm chí cơ hồ bị nghiền ép. Như vậy ưu tú huyết mạch thân thể, ký sinh tộc làm sao có khả năng gặp không nhìn chằm chằm? Nếu như có thể lựa chọn ký sinh tinh không thần thú, liền tuyệt đối sẽ không lựa chọn ký sinh loài người hoặc là ma tộc, cùng với hắn chủng tộc. Trừ phi là thiên kiêu bên trong thiên kiêu. Thế nhưng như vậy thiên kiêu lại có bao nhiêu thiếu? Mà tinh không thần thú bộ tộc thì lại khác. Ngươi tùy tiện ký sinh một đầu đều sẽ không kém đi nơi nào. Thân thể cứng hãn, đồng cấp nghiền ép, có thiên phú thần thông, thăng cấp vừa nhanh, tuổi thọ còn dài, ngoại trừ số lượng khá là ít ỏi bên ngoài, hầu như liền không có khuyết điểm gì. Mọi phương diện đều là ký sinh thể xác bên trong trần nhà. Như vậy tự nhiên có thực lực ký sinh tộc sinh mệnh, đều sẽ trọng điểm lựa chọn tinh không thần thú bộ tộc. Cũng bởi vậy hai tộc trong lúc đó mâu thuẫn cực sâu, căn bản là không có cách hóa giải. Vừa thấy mặt, ngươi không chết, chính là ta vong. Ngươi huynh trưởng là ai? Bản tọa đã không nhớ rõ. Đế cơ thánh chủ liếc mắt một cái phi thiên bạch hổ cự thú. Một cái thần chủ ngũ giai mà thôi, e sợ lên cấp vũ trụ thần chủ vẫn chưa tới 1 tỷ năm, nàng căn bản không để vào mắt. Ngươi lại không nhớ rõ? Ngươi lại không nhớ rõ? Ta huynh trưởng Thiên Hổ Thần Hoàng, chính là ta tinh không thần thú bộ tộc vô thượng yêu nghiệt, trên người hắn mang theo ta thần hổ bộ tộc hy vọng, nhưng là lại bị ngươi cái này mụ phù thủy vô tình sát hại, ta mãi mãi cũng sẽ không quên mối thù năm đó hận. Ngọc Hổ Thần Hoàng tức giận quát. Lời này vừa nói ra, đế cơ thánh chủ thật giống hồi tưởng lại một tia cựu viễn ký ức. Ta nghĩ tới, năm đó bản tọa ngao du vũ trụ, trùng hợp đụng tới một con thần hổ cự thú, ta nhìn hắn tư chất không sai, liền muốn phải đem hắn thu làm vật cưới, hảo hảo bồi dưỡng, ai biết hắn ngu xuẩn mất khôn, lại dám làm tức giận vũ trụ thần chủ uy nghiêm sáu. A a a, ta muốn giết ngươi. Ngọc Hổ, không được manh động. Đế cơ, ta kính ngươi là tiền bối, xin khuyên ngươi mau chóng rời đi cự thú đại lục, nơi này không hoan nghênh ngươi. Một tên thần chủ cựu giai quay tròn cự thú, ánh mắt lạnh khắc nói rằng, tuy rằng hai tộc cừu hận từ lâu đạt đến không cách nào hóa giải trình độ, có thể đế cơ là thần chủ thập giai cường giả, bọn họ 7 cái gộp lại đều không nhất định có thể thắng qua đối phương. Mà tinh không thần thú bộ tộc mạnh nhất đệ nhất thần thú, Cổ Long thần chủ, hiện nay cũng không ở vũ trụ, bằng không đã sớm mở làm. Một khi những thần chủ này ra tay đánh nhau, sản sinh lực phá hoại, đối với khắp cả cự thú đại lục đều là ngập đầu tai ương. Bản tọa hôm nay tới đây, cũng không phải vì gây phiền phức. Ta giáng lâm ở đây, chỉ vì chém giết một người, hắn rất nhanh sẽ xuất hiện. Bọn ngươi đừng vội tự gây phiền phức. Đế cơ thần chủ trả lời, tương tự vô cùng cứng rắn. Dù sao cũng là vũ trụ trí cao bảng xếp hạng thứ 9 tồn tại. Nàng lại là ký sinh tộc đệ nhất thánh chủ, đại diện cho thánh tộc uy nghiêm và bề ngoài. Nếu như không rất cường ngạnh, không đủ bá đạo, chẳng phải là bị hư hỏng thánh tộc uy nghiêm. Hơn nữa quay về một đám thực lực còn không bằng nàng văn bối, nói tốt, giảng đạo lý, này không phải nàng trước sau như một. Hiển nhiên đế cơ thánh chủ là uy phong như bức quan rồi. Bước cách căn bản không hạ xuống được. Nàng rõ ràng cảm giác mình đã nói rất khách khí. Nhưng là lời nói này ở mấy vị tinh không thần thú bộ tộc đại lao xem ra, này cờ mờ nờ chính là tới cửa nhục nhã. Ta cờ mờ nờ sáng tỏ nói cho ngươi, ta muốn ở ngươi cửa nhà giết một người. Người này cùng ngươi cũng không có quan hệ gì, các ngươi một cái hai cái đều bất lo chuyện vô bổ, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Này không phải trần truồng uy hiếp sao? Lời nói này tại đây chút tinh không thần thú nghe tới, chính là ý này. Thật cờ mờ nờ không giảng đạo lý. Ngươi muốn ở cửa nhà ta giết người, còn không cho ta quản. Còn có vương pháp sao? Còn có pháp luật sao? Ngươi cái quái gì vậy cũng quá kiêu ngạo chứ. Đế cơ, ngươi thật khi chúng ta tinh không thần thú bộ tộc dễ bắt nạt sao? Thơ thất tuyệt đại trận. Tinh không cự thú bộ tộc mấy vị đại lao thần chủ, hiển nhiên cũng là tính khí nóng nảy. Nếu ngươi con mẹ nó không đi, vậy thì mở làm đi. Trong lúc nhất thời, quay tròn thần chủ, Ngọc Hổ thần chủ, Châu Hoang thần chủ, Khiếu Thiên thần chủ, Tỷ Hưu thần chủ, Thao Thiết thần chủ, Đàng Xà thần chủ, 7 đại tinh không thần thú, dĩ nhiên đồng thời thả ra thần chủ lĩnh vực, tạo thành thơ thất tuyệt đại trận, đồng thời lấy ra đầy đủ 13 kiện cấp 9 văn minh thần khí, cùng đế cơ thánh chủ chiến đến một đoàn. Một đám lợn ngu si, các ngươi thật sự coi bản tọa không dám giết các ngươi không được. Lúc này, cái kia cách đó không xa trong hư không, quả nhiên có một đạo nhân loại bóng người, từ trong hư không na di mà ra. Trần Viễn xuất hiện trong ngay mắt, liền nhìn thấy 7 con khí tức vô cùng khủng bố siêu cấp cự thú, vây nốt đế cơ thánh chủ, đồng thời còn bày xuống quay tròn kết giới đế cơ bị nhốt với kết giới bên trong, gặp phải 7 con siêu cấp cự thú vây công, dĩ nhiên trong khoảng thời gian ngắn không cách nào chạy trốn. Đây là cái gì trận pháp, lại có thể đem đỉnh cao vũ trụ thần chủ cho nhốt lại? Ngưu Bơ, nàng sẽ không phải có nguy hiểm gì đi, nếu như treo, ta cờ mở nở không phải bệnh thiếu máu. Toán người, người ta một cái đỉnh cao vũ trụ thánh chủ, dù như thế nào cũng không cần ta đi lo lắng nàng an ủi, ta vẫn là trước tiên lo lắng chính mình đi. Trần Viễn lấy ra một cái trung tuyết nắp, thành thơi cắn một cái, chợt lại lần nữa bỏ chạy, tiếp tục hướng về vũ trụ biên giới Nazi mà đi. Cũng không ai biết đế cơ lúc nào sẽ thoát vây, có lẽ đối với mới thoát vây ngay lập tức, Trần Viễn liền sẽ lại lần nữa bị đuổi giết. Vì lẽ đó, vì an toàn, Trần Viễn quyết định đi đến Hỗn Độn Hải, đi ra vũ trụ ở ngoài. Tuy rằng Hỗn Độn Hải nguy hiểm tầm tầng, đối với thần hoàng cấp cường giả tới nói, có thể gọi địa ngục đi tới Hỗn Độn Hải, 100 vũ trụ thần hoàng, cơ bản không mấy cái có thể sống sót trở về. Nhưng Trần Viễn có cường hóa điểm kề bên người, còn có bất diệt giáp hộ thể, nên vì là tăng cường một ít hệ số an toàn. Hơn nữa Hỗn Độn Hải đoạn tuyệt nhân quả pháp tắc đi tới Hỗn Độn Hải, Đế Cơ Thánh Chủ liền cũng không còn cách nào dự đoán Trần Viễn vị trí. Mặt khác, đi Hỗn Độn Hải còn có một cái khác chỗ tốt. Trong biển Hỗn Độn cường giả vô số, bên trong nắm giữ lượng lớn hắn vũ trụ cường giả cấp cao nhất, còn có một chút Hỗn Độn thần thú, nếu có thể đem cướp sạch bắt lấy, luyện hóa thôn phệ, tu vi định có thể mức độ lớn tăng vọt. Có thể không bao lâu nữa liền có thể đột phá vũ trụ thần chủ. So với trong vũ trụ tài nguyên muốn nhiều hơn, nguy hiểm đồng thời nương theo càng nhiều kỳ ngộ. Cái này cũng là một ít vũ trụ hàng đầu đại lao gặp đi Hỗn Độn Hải nguyên nhân. Đột tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 1557, Hồng Mông giết thần cung. Nhìn Trần Viễn xuất hiện, lại từ chính mình dưới mí mắt trốn Đế Cơ Triệt để nổi giận. Này cơ mở nở đã là lần thứ ba. Chính mình đường đường một cái đỉnh cao vũ trụ thần chủ, muốn chém giết một cái thần hoàng bát giai nhân tộc tiểu nhi, lại để hắn từ dưới mí mắt trốn dòng dã ba lần. Chuyện này quả thật hoang đường đến cực điểm, không thể tha thứ. Chuyện bất quá tam. Nếu là lại không giết được ngươi, bản tọa uy nghiêm ở đâu? Cùng ngay, bản tọa không rảnh cùng các ngươi bầy xúc sinh này ứng phó, như lại không thả mở kết giới trận pháp, các ngươi đem tự gánh lấy hậu quả. Đế Cơ ánh mắt âm lãnh uy hiếp nói, ngươi con mẹ nó mới là xúc sinh, Đế Cơ, ngươi nghĩ ta Tinh Không Thần Thú bộ tộc là ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Ngươi này ngông cuồng mụ phù thủy, hôm nay nhất định phải nhường ngươi trả giá đau đớn thê thảm đánh đổi. Bảy đại thần thú tính khí cũng tới đến rồi đường đường vũ trụ thần chủ, lại ở ngươi này mụ phù thủy trong miệng thành một cái xúc sinh. Này rơi ạ có thể chịu. Lão tử nhất định phải cùng ngươi đổ máu tới cùng. Đây chính là các ngươi tự tìm. Hồng Ngông giết thần cung, ra. Một giây sau, chỉ thấy Đế Cơ Thánh Chủ đống nhiên lấy ra một cái màu đỏ đại cung. Này cung xuất hiện trong ngay mắt, vũ trụ vì đó rung động. Này một vùng ngân hà mấy trăm năm ánh sáng cũng vì đó rung mạnh. Một luồng khủng bố vũ trụ dị tượng, ầm ầm bạo phát, phản phất vặn vẹo thời gian cùng không gian. Thiên địa vạn vật tất cả vũ trụ phát tắc, tựa hồ cũng chịu đến ảnh hưởng. Toàn bộ cự thú đại lục, chu vi 1000 tỷ km, tỷ tỷ vạn thần thú tập thể vì đó đáy lòng phát lạnh. Quay tròn thần chủ, Ngọc Hổ thần chủ, Châu Hoang thần chủ, Khiếu Thiên thần chủ, Tỷ Hưu thần chủ, Thao Thiết thần chủ, Đàng Xà thần chủ, bảy đại tinh không thần thú cũng tại chỗ cứng ngắc. Này sáu đây là cấp 10 thánh khí. Không được. Chỉ thấy Đế Cơ Thánh Chủ, hai tay dương cung, vô cùng thần lực tràn vào đại cung bên trong. Một nhánh giết thần chi tiễn, bỗng dưng sinh ra. Vèo. Mũi tên này, đường kính hướng về Ngọc Hổ thần chủ bắn tới. Mũi tên này cực kỳ đặc thù, tựa hồ một khi bị khóa chặt, căn bản là không có cách tránh né, đồng thời mũi tên này ẩn chứa nhân quả pháp tắc. Nói cách khác, mặc kệ ngươi sử dụng cái gì dạng phương pháp phòng ngự hoặc là tránh né, ngươi đều là tất trúng. Mà cấp 10 thánh khí bộc phát ra uy năng hà khủng bố. Này vẫn là đỉnh cao vũ trụ thần chủ bắn ra. Ầm. Này chí cường một mũi tên, tại chỗ bắn thủng Ngọc Hổ thần chủ cái kia thân thể to lớn, đồng thời bắn phá quay tròn kết giới, lưu lại tiễn chỉ trích lực đánh vào cự thú đại lục bên trên. Một giây sau, toàn bộ cự thú đại lục có ít nhất 1 tỷ km diện tích trực tiếp sụp xuống dập tắt. Ngàn tỷ ngân hà thần thú, tại chỗ hóa thành hư vô. Liền ngay cả Ngọc Hổ thần chủ bản tôn, đều bị mũi tên này cho bắn thành bụi đầy đủ quá sau 1 phút. Ngọc Hổ thần chủ cái kia hóa thành bụi phấn thân thể, mới chậm rãi phục sinh, ngưng tụ thành hình. Nó khí tức đã kinh biến đến mức hết sức suy yếu, thực lực cảnh giới lại từ thần chủ ngũ giai rơi xuống đến thần chủ nhất giai. Liền ngay cả vĩnh hằng chi hồn đều thiêu đốt hơn 90%. Nếu không phải là có Thơ Thất Tuyệt Đại trận thành tựu chống đỡ, tăng cường gấp 10 lần sức đề kháng, e sợ vừa nãy cái kia một mũi tên, đầy đủ để nó tại chỗ ngã xuống. Chuyện này quả thật khủng bố như vậy. Đây chính là cấp 10 thánh khí hay sao? Vũ trụ thần chủ chính là bất tử bất diệt thần, tinh không cự thú bộ tộc càng là thân thể phòng ngự đứng đầu vũ trụ. Coi như bị chém giết 10 vạn lần, đều sẽ không có tổn thương quá lớn. Nhưng là mới vừa cái kia một mũi tên, trực tiếp tổn thương nó bản nguyên. Nếu là trở lại một mũi tên, Ngọc Hổ thần chủ tất nhiên tại chỗ ngã xuống, tuyệt không còn sống khả năng. Này Đế Cơ Thánh Chủ, càng thật sự có chém giết vũ trụ thần chủ năng lực. Hơn nữa là ở vũ trụ bên trong. Nếu là ở Hỗn Độn Hải, không cách nào tự động hấp thu bản nguyên vũ trụ bổ túc tự thân, e sợ mũi tên này ta đã nguội. Thời khắc này, bảy đại thần thú chỉ cảm thấy đáy lòng phát lạnh. Hừ, xem ở Cổ Long thần chủ trên mặt, bản tọa hôm nay lưu ngươi một mạng, như bọn ngươi lại dám ngăn trở, đừng trách bản tọa cùng dưới vô tình. Đế Cơ Thánh Chủ một bước ra đi ra trận pháp kết giới, chợt thân hình lóe lên, biến mất không thấy hình bóng. Quay tròn đại ca, vì sao thả này mụ phù thủy rời đi? Tự ý vận dụng cấp 10 thánh khí, nàng tất nhiên sẽ phải gánh chịu vũ trụ pháp tắc phản vệ. Coi như nàng là đỉnh cao vũ trụ thần chủ, ta đoán nàng một lần nhiều nhất cũng chỉ có thể bắn ra 30 tên. Quá mức chúng ta cùng nàng cực hạn 3 đổi 1, cho dù chết, khẩu khí này ta cũng không nuốt trôi. Ngọc Hổ thần chủ lúc này điên cuồng quát. 100 triệu năm trước, nó tận mắt nhìn huynh trưởng bị giết, 1 tỷ năm sau, nó nỗ lực tu luyện, một đường đột phá đến vũ trụ thần chủ ngũ giai, có thể Đế Cơ cái kia một mũi tên đã tổn thương hắn bản nguyên, bị cấp 10 thánh khí gây thương tích, thiêu đốt nó hơn nửa hồng mông tử khí, e sợ nó đời này đã lại không đăng đỉnh chí cao khả năng. Thần chủ ngũ giai, nên chính là nó tương lai cực hạn. Cỡ này thâm cừu đại hận, đã không đội trời chung. Nếu như có thể cùng Đế Cơ một đối một, nó tuyệt đối sẽ không chút do dự. Nàng là đỉnh cao vũ trụ thần chủ, liền coi như chúng ta đổ máu tới cùng, nhiều nhất cũng chỉ có thể đưa nàng trọng thương, căn bản là không có cách đưa nàng chém giết. Thật sự đổ máu tới cùng, chịu thiệt vẫn là chúng ta. Vẫn là đem việc này đăng báo cho Cổ Long thần chủ, do ta Tinh Không thần thú bộ tộc đệ nhất thần chủ đứng ra lấy lại công đạo. Quay tròn thần chủ lắc đầu giải thích, việc này cũng chỉ có thể như vậy, nhưng ta Tinh Không thần thú bộ tộc tuyệt không là mặc người ước hiếp hạng người, Đế Cơ phạm vào tội nghiệt, vậy hãy để cho ký sinh tộc đến trả lại. Việc này chúng ta tuyệt không giảng hòa. Lúc này, nay bảy đại cự đầu tất cả đều căm phẫn sục sôi, từng cái đằng đằng sát khí. Bọn họ lúc này ra lệnh, tinh không thần thú bộ tộc đại quân từ bắt đầu từ hôm nay, lập tức chỉnh quân chờ chiến, chuẩn bị tấn công ký sinh tộc. Mà lúc này Trần Viễn đã làm mở đủ mã lực, hướng về vũ trụ biên giới điên cuồng Nazi. Hắn có linh cảm, cái kia bảy đại thần thú khả năng không ngăn được đế cơ. Dù sao hắn cũng tu luyện qua đại dự ngôn thuật, tuy không cách nào báo trước vũ trụ thần chủ nhân quả mệnh cách, thế nhưng có một số việc phán đoán, còn là phi thường chuẩn xác, đế cơ vẫn còn tiếp tục truy sát hắn, đợt này nguy cơ cũng không có giải trừ. Rốt cục, đang không ngừng dịch chuyển tức thời trong hư không bên trong, Trần Viễn bước vào ngân hà biên giới. Cái gọi là ngân hà biên giới, chính là một mảnh không có bất kỳ ngôi sao bao trùm vũ trụ hư không. Nơi này sinh mệnh không cách nào đặt chân, không có quang, không có mặt trời, không có hành tinh, không có thiên thạch, liền năng lượng vũ trụ đều cực kỳ mỏng manh, phía trước chỉ có bóng tối vô tận. Căn bản không biết ở đâu là phần cuối. Nguyên lai này to lớn trong vũ trụ, chân chính bị tinh vân bao trùm không gian, chỉ có toàn bộ vũ trụ 1 phần 10. Dù vậy, cũng đã vô cùng rộng lớn. Chân chính càng rộng lớn hơn địa phương, là cái kia bóng tối vô tận hư không. Một khi lạc lối, có thể liền không trở về được nữa rồi. Phòng trưng cũng chỉ có vũ trụ thần hoàng cấp trở lên cường giả mới dám thăm dò những này không biết lĩnh vực. Trần Viễn không do dự, tiếp tục hướng về trước không gian Nazi, không ngừng ở trong không gian qua lại nhảy lên. Sau một canh giờ, hắn chính mình cũng không biết mình đã Nazi bao nhiêu năm ánh sáng, nhưng nguy cơ cảm giác nhưng càng ngày càng mãnh liệt. Hừ, ngươi vẫn là rất có thể chạy, lại chạy trốn tới thế giới hư vô. Ngươi lẽ nào là muốn xuyên qua vũ trụ biên giới, chạy trốn tới cái kia hỗn độn hải đi không được? Đại Việt đã giành lại được lưỡng quảng từ tay Triều Tống. Hãy xem Đại Việt xuất chinh Nam Hạ tiến đánh quần đảo Mã Lai, thu phục eo biển Mã Lạc cả như thế nào. Mời đọc bộ truyện lịch sử quân sự. Chương 1558, chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Hừ, nhân loại ngu xuẩn, ngươi chẳng lẽ không biết, tiến vào hỗn độn hải duy nhất an toàn đường lối, chỉ có Thương Lam Ngân Hà, nếu là từ thế giới hư vô tiến vào hỗn độn hải, nguy hiểm hệ số gặp tăng cao gấp 10 lần trở lên. Mặc dù bản tọa không giết ngươi, ngươi có thể sống sót xác suất cũng sẽ không vượt qua 1. Không muốn lại lãng phí tốn sức, ngươi chạy không thoát. Chỉ thấy đế cơ từ trong hư không Nazi mà ra. Nàng rốt cục vẫn là đuổi theo Trần Viễn. So với dịch chuyển tức thời trong hư không, đế cơ hiển nhiên Nazi tốc độ càng nhanh hơn, càng xa hơn. Chính là chuyện bất quá tam. Lần này, nàng sẽ không lại cho Trần Viễn cơ hội. Chỉ xích thiên ngai tầng thứ 9, một bước 1 năm ánh sáng. Còn muốn chạy? Hồng Mông thí thần cung, ra. Tiểu tử, kết thúc. Chỉ thấy đế cơ thánh chủ kéo dài thần cung, một nhánh giết thần mũi tên ngưng tụ mà thành. Nàng không chút do dự đem mũi tên này bắn ra ngoài. Trần Viễn đã bị giết thần cung khóa chặt. Hư không rung động. Mũi tên này càng trực tiếp bắn phá hư không, hướng về đã trốn không thấy hình bóng Trần Viễn truy đuổi mà đi, đế cơ tự tin quay đầu lại đã không có cần thiết lại đi nhìn. Giết thần cung dưới, lệ vô hư phát. Trần Viễn bất luận cỡ nào yêu nghiệt, hắn cũng chỉ là một cái thần hoàng bát giai mà thôi. Bị cấp 10 thánh khí công kích khóa chặt, kiên quyết không có tiếp tục sống sót khả năng. Quả nhiên, Trần Viễn mới vừa chạy ra đế cơ không gian khóa chặt trong phạm vi, chuẩn bị lại lần nữa dịch chuyển tức thời trong hư không. Nhưng lúc này nhưng có một nhánh màu đỏ mũi tên, dứt bỏ hư không mà tới, lấy không thể ngăn cản tư thế, tại chỗ chúng đích rồi Trần Viễn. Này màu đỏ mũi tên, dĩ nhiên bắn thủng bất diệt giáp, trong nháy mắt hóa thành một cỗ khủng bố dập tắt lực lượng, ở Trần Viễn trong cơ thể bạo phát. Phản phất trong nháy mắt liền muốn đem hắn hóa là hư vô. Keng. Đo lường đến ký chủ tao ngộ chí mạng trọng thương, sắp ngã xuống, xin mời ký chủ tiêu hao 100 triệu cường hóa điểm chữa trị tự thân, tiêu trừ trong cơ thể cấp 10 năng lượng. Tiêu hao. Keng. Khấu trừ ký chủ 100 triệu cường hóa điểm, ký chủ trước mặt còn lại cường hóa điểm, 761560000 điểm. Keng. Chữa trị bên trong 7 chữa trị hoàn thành. Lần này, đầy đủ chữa trị 10 phút, Trần Viễn mới hoán lại đây. Trong lòng hắn không khỏi có chút lòng vẫn còn sợ hãi. Mẹ thôi, bất diệt giáp đều bị bắn thủng, thật cờ mở nờ hùng hổ. Thiếu một chút liền treo. Keng. Chúc mừng ký chủ tu vi đột phá thần hoàng cửu giai. Khen thưởng tuổi thọ 1 tỷ năm. Keng. Ký chủ trước mặt sinh mệnh tuổi thọ 9200 triệu năm. Keng. Chúc mừng ký chủ pháp tắc không gian đột phá tầng thứ 80%, thân thể kháng tính tăng cường 50%. Đột. Trần Viễn lại lần nữa bỏ chạy, tiếp tục xé rách không gian, dịch chuyển tức thời trong hư không. Mà nhưng vào lúc này đã tự tin quay đầu lại đế cơ thánh chủ, đột nhiên sắc mặt cứng ngắc. Xảy ra chuyện gì? Này Hồng Mông thí thần cung trên, làm sao chậm chạp không có truyền đến Vĩnh Hằng chi hồn, bị thu gặt tin tức? Lẽ nào cái kia Trần Viễn tiểu nhi còn chưa có chết? Đế cơ sử sốt. Nàng không thể nào tưởng tượng được Trần Viễn cái tên này, chúng rồi cấp 10 thánh khí một đòn chí mạng, lại còn có thể tiếp tục sống sót cảnh tượng. Hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của nàng. Không đúng vậy, coi như tiểu tử này người mang bất diệt chiến giáp, có thể cái này bất diệt chiến giáp tất càng đã tàn tạ không đầy đủ, kiên quyết không cách nào chống đối Hồng Mông thí thần cung tuyệt sát nhất kích. Lẽ nào tiểu tử này trên người còn có báo vật? Bất cần rồi. Đế cơ thánh chủ sắc mặt càng ngày càng tối. Nàng thân lực trong cơ thể cũng đã gần tiêu hao một nửa, đồng thời hai lần vận dụng cấp 10 thánh khí, đã bắt đầu gặp bản nguyên vũ trụ bài xích. Không nghĩ đến dưới tình huống này, lại đều không thể chém giết Trần Viễn tiểu tử này. Người con mẹ nó đúng là thần hoàng bát giai sao? Làm sao so với vũ trụ thần chủ còn khó hơn giết? Nhân quả phát tắc, báo trước tương lai. Lần này đế cơ thánh chủ là triệt để quyết tâm. Nàng trực tiếp đem nhân quả thôi diễn, báo trước đến Trần Viễn trăm năm sau đó. Sau đó trong mắt nàng liền xuất hiện một bộ hình ảnh không thể tưởng tượng. Chỉ thấy cái kia trăm năm sau trong hình, một cái cùng nàng giống nhau như lúc nữ tử, dĩ nhiên ăn mặc người hầu gái trang phục, quỳ rạp xuống Trần Viễn trước mặt, trên mặt càng là định nọt lấy lòng vẻ. Hơn nữa gặp bởi vì Trần Viễn một câu biểu dương, mà đầy mặt hưng phấn, đắc chí. Thậm chí sáu. Lại sau này báo trước, đột nhiên đầu đau xót, lại bị phản vệ. Lẽ nào có lý đó? Bản tọa chính là đỉnh cao vũ trụ thần chủ, đứng hàng vũ trụ trí cao bảng xếp hạng thứ 9, làm sao sẽ cho một nhân tộc tiểu nhi bưng trà rót nước, trải giường chiếu gấp chăn, thậm chí 6 ca nguyện đi làm nô bộc của hắn? Cái này không thể nào. Bản tọa tuyệt không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Hình ảnh kia bên trong nữ tử, tất nhiên chỉ là Trần Viễn tiểu nhi vì trả thù bản tọa, cố ý tìm cái nữ tử, biến thành bản tọa răng rớp, cực điểm nhục nhã. Đáng ghét đến cực điểm. Đế cơ thánh chủ vì cho mình cứu danh dự, mạnh mẽ đến rồi ba giải thích. Nhưng là loại này giải thích, bản thân nàng đều cảm thấy đến không còn gì để nói. Nhân quả tương lai cũng không phải là hoàn toàn không có cách nào thay đổi, tương lai báo trước cũng rất có khả năng xuất hiện sai lệch, chỉ cần bản tọa hiện tại liền giết Trần Viễn, cái kia báo trước bên trong hình ảnh liền nhất định sẽ không phát sinh. Một niệm đến đây, đế cơ thánh chủ cả người sát ý tăng vọt. Giết chết Trần Viễn, đã tử vì chủng tộc sự phát triển của tương lai, biến thành bản thân nàng thủ riêng đường đường ký sinh tộc đệ nhất thánh chủ, há có thể làm nô? Ngươi cùng ta đùa gì thế? Rất nhanh, đế cơ thánh chủ lại lần nữa phá tan hư không, hướng về Trần Viễn đảo tẩu phương hướng đuổi theo đế cơ, độ thiện cảm 10 đế cơ, độ thiện cảm 10 đế cơ, độ thiện cảm 10. Trước mặt độ thiện cảm, 80 điểm. Mẹ nó, chuyện ra sao a? Không phải là không cho ngươi giết, cần phải như vậy ghi hận ta sao? Độ thiện cảm còn cuồng đi không ngừng. Trần Viễn cũng là không nói gì, cũng không biết này đế cơ là bị cái gì kích thích, nhưng độ thiện cảm cuồng đi, khẳng định không là chuyện tốt đẹp gì. Rơi đến 80 điểm trở xuống, giải thích đế cơ đã hận không thể đem hắn trừ chim mà yên tâm. Tiếp tục tránh đi đế cơ tuy rằng có thể dự đoán Trần Viễn đào tẩu na di vị trí, nhưng thế giới hư vô, bởi vì không có ngôi sao tọa độ, đen kịt một mảnh, khó có thể nhận biết phương hướng. Mặc dù biết rồi Trần Viễn lần sau na di vị trí, muốn khóa chặt vị trí này, đồng thời sớm phong tỏa không gian, trở nên vô cùng khó khăn. Hơn nữa khóa chặt vị trí, phàm là xuất hiện một điểm sai lệch, liền cực có khả năng bởi vì nhảy qua không gian vị trí không chính xác, mà cách biệt mấy trăm triệu km ở ngoài. Có ngôi sao vì là tọa độ định điểm Nazi, liền tương đối chuẩn xác thực nhiều lắm. Này không thể nghi ngờ là gia tăng rồi đế cơ truy sát Trần Viễn độ khó. Thế giới hư vô hoàn cảnh, thực sự là quá không tiện khóa chặt vị trí. Huống hồ Trần Viễn cái tên này hết sức giàu hoạt. Hắn không ngừng chuyển đổi vị trí, mặc dù ở không gian Nazi vị trí bên trong, còn sử dụng hình chữ S ra gián đi vị. Vậy thì càng gần hơn một bước gia tăng rồi đế cơ khóa chặt độ khó. Thời gian loáng một cái, liên quá 3 ngày đầy đủ bỏ ra 3 ngày, đế cơ rốt cục lại một lần thành công khóa chặt Trần Viễn, đồng thời sớm tiến hành rồi một làn sóng mai phục. Ngay ở Trần Viễn mới vừa từ dịch chuyển tức thời trong hư không mà ra trong nháy mắt, một nhánh giết thần tiễn liền ầm ầm hướng hắn bắn lại đây. Chính diện xuyên tim, tất cả đều chỉ phát sinh ở trong chớp mắt. Trần Viễn căn bản không phản ứng kịp. Đơn giản chỉ là một câu chuyện đi làm ruộng, dựng nhà máy, buồn buồn lại đi gõ các nước lân bang. Chương 1559, thần hoàng thập giai. Ken. Đo lường đến ký chủ tao ngộ chí mạng trọng thương, xin mời ký chủ tiêu hao 100 triệu cường hóa điểm chữa trị tự thân, cũng luyện hóa trong cơ thể cấp 10 năng lượng 6. Tiêu hao. Ken. Khấu trừ ký chủ 100 triệu cường hóa điểm, ký chủ trước mặt còn lại cường hóa điểm 6615600 điểm. Ken. Chữa trị bên trong 6. Lần này, Trần Viễn đã sớm chuẩn bị, hầu như ở gợi ý của hệ thống còn không kết thúc, hắn liền lựa chọn tiêu hao cường hóa. Hơn nữa trải qua lần trước cường hóa, hắn phòng ngự kháng tính rõ ràng càng mạnh hơn. Huống hồ có bất diệt giáp hộ thể, hắn phòng ngự so với bình thường vũ trụ thần chủ còn muốn cường. Bao nhiêu cũng có thể để hắn nhiều chống đỡ 2 giây đồng hồ. Chỉ cần không phải ở 1 giây đồng hồ trong vòng đem hắn thuần sát, Trần Viễn liền có thể lấy cường hóa điểm hộ thể, đầy máu phục sinh. Chính là một lần muốn chụp 100 triệu điểm, thực sự có chút không chịu nổi. Dịch chuyển tức thời trong hư không, đột. Trần Viễn một bên chữa trị tự thân đồng thời, một bên lại lần nữa sử dụng dịch chuyển tức thời trong hư không thuật, phá không bỏ chạy. Bởi vì lần này đế cơ vì ra không ngờ mai phục Trần Viễn. Bởi vậy nàng cũng không có phong tỏa không gian, điều này sẽ đưa đến nàng trơ mắt nhìn Trần Viễn trúng rồi nàng một đạo giết thần mũi tên tình huống, không những không có tại chỗ ngã xuống, trái lại sinh long hoạt hổ phá không bỏ chạy. Còn có chuyện như vậy? Sợ hãi, điên cuồng sợ hãi. Đế cơ con ngươi đều sắp rơi xuống, đây chính là cấp 10 thánh khí a, lực công kích kinh khủng đến mức nào? Chỉ sợ cũng liền cùng nàng cùng một đẳng cấp đỉnh cao vũ trụ thần chủ, cũng không dám nắm thân thể gắng đón đỡ, bằng không tất nhiên trọng thương. Trần Viễn một cái thần hoàng bắt giai, hắn lại cùng cái người không liên quan như thế, không chỉ có không có tại chỗ muốn ngã xuống dáng vẻ, trái lại khí tức còn có tăng cường. Không đúng, hắn thật giống sáu đã đột phá thần hoàng cửu giai. Tại sao có thể có như thế thái quá sự tình? Hồng Nông thí thần cùng dưới, hai mũi tên đủ để bắn giết thần chủ thất giai bên dưới tất cả cường giả, hắn không chỉ có không chết, hắn còn thăng cấp đột phá. Hồi tưởng lại trăm năm sau báo trước hình ảnh, đế cơ sắc mặt càng ngày càng khó coi. Nàng không cách nào tin tưởng chính mình dĩ nhiên giết không được một cái thần hoàng cấp nhân tộc tiểu nhi. Trên người người này, tất nhiên nắm giữ cao duy vũ trụ văn minh đồ vật hộ thể, nói không chắc đã đạt đến cấp 11. Nhưng thiên địa vạn vật đều có hạn chế cùng quy luật, bất kỳ thần khí cũng không thể không chỉ huy sử dụng cùng tiêu hao, huống hồ hắn chỉ có thần hoàng cửu giai, đủ để giải thích, hắn có thể chống lại hai đạo giết thần mũi tên, cũng là trả giá nhất định đánh đổi. Bản tọa không tin tưởng chỉ bằng vào hắn tự thân thân thể phong ngự, có thể chống lại hai đạo giết thần mũi tên công kích, nói không chắc tiểu tử này cũng đã là cung dương hết đà. Đế cơ phán đoán không có sai. Trần Viễn sát thực tiêu hao không ít cường hóa điểm. Một niệm đến đây, nàng quyết định không thể từ bỏ. Nếu như ngày hôm nay từ bỏ truy sát Trần Viễn, trăm năm sau nàng đem luân làm nô tài. Nàng tuyệt không chấp nhận như vậy sỉ nhục, đế cơ quả đoán lấy ra một viên đan dược. Viên thuốc này chính là hắn vũ trụ văn minh, một cái siêu cấp loại cỡ lớn môn phái cựu phẩm thần dược. Một viên xuống, đủ để trong nháy mắt bổ sung vũ trụ thần chủ thập giai cường giả tiêu hao hơn nửa năng lượng. Dù sao ở trong biển hỗn độn du lịch, nguy hiểm tầng tầng, không cách nào bất cứ lúc nào bổ sung. Không có đột phá cấp 10, siêu thoát vũ trụ trước, mạnh mẽ hấp thu hỗn độn chi khí, có thể sẽ bạo thể mà chết, cho dù không có bạo thể mà chết, cũng sẽ cho tự thân mang đến tai nạn khó có thể tưởng tượng. Vì lẽ đó loại này có thể ở thời khắc mấu chốt, bất cứ lúc nào bổ sung năng lượng thần dược, ở trong biển hỗn độn vô cùng dễ bán. Thời khắc mấu chốt cũng có thể giữ được tính mạng. Đế Cơ một viên thần đan ăn vào. Nguyên bản tiêu hao năng lượng, đợt này trực tiếp khôi phục thất thất bát bát. Keng. Chữa trị hoàn thành. Nương theo một dòng nước gấm dâng tới toàn thân, Trần Viễn đợt này không chỉ chữa trị thương thế, còn tiện thể đối với giết thần mũi tên năng lượng tiến hành rồi luyện hóa hấp thu. Vậy cũng là cấp 10 thánh khí bộc phát ra năng lượng. Một mũi tên liền tiêu hao Đế Cơ thánh chủ 1/3 đường năng lượng. Keng. Chúc mừng ký chủ tu vi đột phá thần hoàng thập giai, khen thưởng tuổi thọ 1 tỷ năm. Keng. Ký chủ trước mặt sinh mệnh tuổi thọ 1200 triệu năm. Keng. Chúc mừng ký chủ pháp tắc không gian đột phá 20%, thân thể phòng ngự kháng tính tăng cường 20%. Ha ha ha, thoải mái. Sao có thể có chuyện đó, hắn lại 6 thần hoàng thập giai. Trần Viễn bên này mới vừa đột phá Đế Cơ thánh chủ ngay lập tức sẽ không ngừng không nghỉ truy giết tới. Vừa vặn liền tình cờ gặp Trần Viễn đột phá. Nàng con ngươi đều sắp bị chấn động rơi mất. Trong lòng sợ hãi đã tột đỉnh. Tên biến thái này nhân loại tiểu tử, lại ở nàng không ngừng bức bách dưới sự đuổi giết, không những không có bất kỳ tổn thương gì, trái lại còn bị kích phát rồi tiềm lực. Hắn đối với pháp tắc không gian lý giải cùng vận dụng, rõ ràng được tăng lên trên diện rộng. Dịch chuyển tức thời trong hư không phương pháp càng ngày càng xuất thần nhập hóa. Tu vi thậm chí ngay cả phá cấp 2, không thể lại để hắn tiếp tục trưởng thành. Như vậy tăng lên tốc độ thực sự thật đáng sợ. Nhân quả pháp tắc chi hồng ngông tiến pháp. Lần này, Đế Cơ thánh chủ triệt để bất chấp. Nàng lại vận dụng đối phó vũ trụ 10 đại cường giả chí cao lúc, mới cần vận dụng trung cực đại chiêu. Nay trong vũ trụ, mỗi một cái sinh mệnh từ sinh ra đến chết đi, đều sẽ có nhân quả. Ngươi sẽ cùng bằng hữu bên cạnh, người thân, cha mẹ, sản sinh các loại nhân quả quan hệ. Bởi vì ngươi phía trước làm ra lựa chọn như vậy, cho nên mới hình thành ngươi bây giờ. Ngươi khi còn bé nỗ lực học tập, sau đó ngươi thi đậu thanh hoa. Nỗ lực học tập là nhân, thi đậu thanh hoa là quả. Ngươi một năm trước làm liếm cẩu, một năm sau bị lừa gạt 50 vạn, làm liếm cẩu là nhân, bị lừa gạt 50 vạn là quả. Ngươi gieo xuống một viên cây táo là nhân, kết ra trái cây chính là quả. Cha mẹ ngươi nếu như năm đó không có kết hôn, ở bệnh viện đem ngươi cho xóa sạch, như vậy thì sẽ không có ngươi bây giờ. Vì lẽ đó thế gian tất cả đều có nhân quả. Truy tìm quả quy tích, liền có thể tìm tới nhân Đế Cơ thánh chủ này chí cường một mũi tên, chính là phá tan nhân quả. Mũi tên này bắn ra, mũi tên dĩ nhiên bắn phá dòng sông thời gian phần cuối, hướng về hơn 40 năm trước một viên văn minh cấp thấp hành tinh vọt tới. Cái kia viên tinh cầu màu xanh lam, từ trong hình có thể thấy được, vậy thì là trái đất. Nhân quả chi tiễn, đi ngược dòng nước. Lấy vô biên sức mạnh to lớn, khóa chặt bốn hơn 10 năm trước mới vừa ra đời Trần Viễn. Muốn đem còn ở trong tã lót hắn, tại chỗ bắn giết. Trong hình, có một tên đẹp trai dị thường nam tử, đem mới vừa ra đời Trần Viễn, đặt ở bệnh viện trên hành lang đột nhiên, nam tử tựa hồ cảm ứng được cái gì. Chỉ thấy hắn nắm vào trong hư không một cái, một nhánh hồng mông mũi tên, càng bị hắn tiện tay bóp nát. Nam tử ánh mắt ngóng nhìn hư không, phản phất xuyên thấu qua dòng sông thời gian, nhìn thấy hiện tại Đế Cơ thánh chủ. Hừ, từng cái nho nhỏ vũ trụ thần chủ, dám giết ta nhi, ngươi thật là to gan. Nam tử hừ lạnh một tiếng. Cái kia âm thanh khủng bố, dĩ nhiên xuyên thấu dòng sông thời gian, trực tiếp chấn thương hơn 40 năm sau đó Đế Cơ thánh chủ đường đường thập giai thần chủ, tại chỗ máu tươi phun mạnh. Liền ngay cả vĩnh hằng chi hồn đều suýt chút nữa bị trực tiếp đánh tan. Thật sáu chân thần, hồng ngông chân thần. Đế Cơ thánh chủ trực tiếp bị dọa sợ. Khi đó nghịch lưu bên trong hình ảnh, Trần Viễn cũng không nhìn thấy, bởi vì hắn đã trực tiếp bỏ chạy. Cảm giác thấy hơi kỳ quái, Đế Cơ thánh chủ thật giống thả cái đại chiêu, thế nhưng hắn một điểm cảm giác đều không có. Thật giống căn bản không có chịu đến bất kỳ thương tổn. Đại Việt đã giành lại được lưỡng quảng từ tay Triều Thống. Hãy xem Đại Việt xuất chinh Nam Hạ tiến đánh quần đảo Mã Lai, thu phục eo biển Mã Lạc cả như thế nào. Mời đọc bộ truyện lịch sử quân sự. Chương 1560, Đế Cơ sợ hãi. Nghe tờ. Hóa đá. Sợ hãi. Thời khắc này, Đế Cơ thánh chủ liền linh hồn cũng không nhịn được run rẩy. Nàng vạn vạn không nghĩ đến chính mình vận dụng trung cực đại chiêu, dĩ nhiên làm tức giận đến chân thần uy nghiêm. Trần Viễn phía sau bối cảnh, càng như vậy thông thiên triệt địa. Vẹn vẹn chỉ là hư lạnh một tiếng, liền có thể vượt qua dòng sông thời gian hơn 40 năm, chấn thương thập giai vũ trụ thần chủ. Bực này như bức thực lực, quả thực đột phá thiên tế. Phải biết, có thể đối với tương lai ra tay, cải thiên hoán mệnh, muốn viễn so với quá khứ ra tay, khó khăn gấp trăm lần đối phương thực lực, không thể nghi ngờ sâu không lường được. E sợ cũng chỉ có trong truyền thuyết chân thần mới có thể đạt đến loại này không gì không làm được trình độ. Nàng ở trong biển hỗn độn du lịch ngàn tỷ năm, cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế như bức cường giả. Cũng may vị này siêu cấp đại lao không có chém giết nàng ý tứ, bằng không nàng hiện tại đã ngã xuống. Đúng rồi, lấy hồng mông chân thần oai, làm sao có khả năng gặp không nhìn ra ta tương lai vận mệnh. Hắn nhất định là biết ta sớm muộn cũng sẽ trở thành Trần Viễn nô bộc, cho nên mới hạ thủ lưu tình. Nguyên lai, vận mệnh cũng sớm đã bị an bài xong, mặc dù ta khống chế nhân quả pháp tắc, cũng không cách nào thay đổi tự thân vận mệnh. Thôi, có thể phụng dưỡng thật con của thần, cũng không tính bôi nhọ bản tọa uy danh, huống hồ hắn chỉ dùng hơn 40 năm, liền đột phá đến thần hoàng thập giai, tương lai thành tựu, há lại là bình thường vũ trụ run rế có thể sánh ngang. Trăm năm sau ta cam nguyện làm nô, vậy cũng nhất định là đối với đối phương thực lực tâm phục khẩu phục, này đủ để giải thích, e sợ dùng không được trăm năm, Trần Viễn thực lực liền sẽ vượt qua ta. Trăm năm không tới vượt qua thần chủ thập giai. Đây chính là chân thần hai đời lên cấp con đường sao? Thái quá, đáng sợ. Đế Cơ thánh chủ tâm thần chấn động dữ dội. Giờ khắc này nội tâm của nàng sở hữu kiêu ngạo, trong nháy mắt đổ nát, thậm chí đã bất chi bất giác tiếp nhận rồi sự an bài của vận mệnh. Bởi vì chuyện này không cách nào thay đổi, nàng cũng vô lực thay đổi. Nếu như không có nhìn thấy tương lai nhân quả, có thể tất cả đều có khả năng. Nhưng vừa nhưng mà đã thấy, bất luận đi làm cái gì, kết quả cuối cùng đều sẽ không có thay đổi chút nào, còn không bằng đi tiếp thu. Nghĩ như vậy, Đế cơ thánh chủ nhất thời liền cảm thấy áp lực nhẹ rất nhiều, đế cơ, độ thiện cảm 50. Trước mặt độ thiện cảm, 30 điểm. Xảy ra chuyện gì? Này đế cơ thánh chủ độ thiện cảm, làm sao không thể giải thích được liền ra tăng rồi, hơn nữa còn một lần tăng vọt 50 điểm. Trần Viễn một mặt tròn váng. Cảm giác hoàn toàn không có lý do gì a. Này đế cơ thánh chủ đến cùng là ta nghĩ tới. Một lúc độ thiện cảm đột nhiên mãnh hàng, một lúc lại đột nhiên tăng vọt. Nàng tâm tình như thế không ổn định sao? Trần Viễn trực tiếp không nói gì, mà đang lúc này, nguyên bản vô tận vũ trụ tối tăm trong tinh không, đột nhiên xuất hiện một mảnh kỳ lạ ánh sáng. Trần Viễn tìm quang phương hướng, thông qua mấy chục lần không gian Nazi, rốt cục đến vũ trụ biên giới. Đã tới chưa? Nơi này chính là vũ trụ biên giới. Xảy ra chuyện gì? Phía trước hàng rào không gian, vì sao đang không ngừng sụp xuống? Trần Viễn một mặt trợn mắt ngất ngụm, cảnh tượng trước mắt hết sức chấn động. Chỉ thấy phía trước một vùng vũ trụ hư không hàng rào, dĩ nhiên còn như tuyết lở bình thường, ở liên miên thành miếng sụp xuống. Sụp xuống không gian phạm vi, quả thực liên miên vô biên, không có phần cuối. Trước mắt hàng rào không gian sụp xuống tốc độ vẫn không tính là quá nhanh, trên căn bản là lấy mỗi phút 1 km tốc độ ở sụp xuống đây đối với rộng lớn vô ngần vũ trụ mà nói, sụp xuống tốc độ thực chậm có thể bỏ qua không tính. Nhưng nếu như tỉ mỉ nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện loại này sụp xuống tốc độ là đang không ngừng tăng lên. Theo thời gian trôi đi, tất nhiên sẽ sản sinh vô cùng đáng sợ hậu quả. Một cái bình thường vũ trụ, không gian thể tích hẳn là giờ nào khắc nào cũng đang bành trướng mở rộng. Bên trong vũ trụ sinh linh cũng gặp không ngừng trưởng thành, vượt qua một cái lại một cái vũ trụ kỷ lục cùng cực hạn. Hình thành hân hân hướng vinh phồn hoa cục diện. Mà khi vũ trụ biên giới hàng rào không gian rơi vào tự mình sụp xuống, này không thể nghi ngờ giải thích này viên vũ trụ đã rơi vào suy yếu kỳ. Như vậy đón lấy đem sẽ xuất hiện vũ trụ đổ nát, thiên thọ năm suy, không gian dập tắt, pháp tắc tan vỡ, linh khí khô cạn, vạn tộc đại chiến, diệt thế chi kiếp ầm ầm giáng lâm. Cuối cùng, vũ trụ này trăm tỷ tỷ triệu triệu triệu triệu sinh linh sẽ tập thể hủy diệt. Toàn bộ vũ trụ một khi bắt đầu sụp xuống, nhiều nhất sẽ không vượt qua 1 triệu năm. Vũ trụ liền sẽ hoàn toàn biến mất. Mà cùng lúc đó, nằm ở hỗn độn hải những người mắt nhìn chằm chằm hắn vũ trụ cường giả, cũng sẽ bắt đầu thừa dịp cháy nhà hôi của. Thừa dịp nhà ngươi vũ trụ đổ nát thời khắc, cùng nhau tiến lên đi đánh cắp vũ trụ tinh hoa, đây mới thực sự là kiếp nạn, là toàn bộ vũ trụ ngàn tỷ chủng tộc trung cực đại kiếp. Kiếp nạn như vậy một khi bắt đầu, liền không cách nào nghịch chuyển, muốn tại đây loại trung cực đại kiếp bên trong tiếp tục sống sót, hoặc là đột phá vũ trụ thần chủ, miễn cưỡng có thể ở trong biển hỗn độn hỗn trên một hỗn, qua loa, kéo dài hơi tàn tiếp tục sống sót. Nhưng là không có chính mình vũ trụ thành tựu dựa dẫm vũ trụ thần chủ, trên bản chất chính là béo không dễ. Gặp đánh mất bất tử bất diệt năng lực, cũng không cách nào trở lại chính mình vũ trụ tránh né nguy hiểm. Không có chính mình sân nhà, chỉ có thể bị trở thành chó mất chủ. Cho tới vũ trụ thần hoàng, một khi tiến vào hỗn độn hải, trăm năm bên trong ngã xuống xác suất đều lên đến 90% trở lên. Nếu như là thời gian dài ở trong biển hỗn độn lưu lại, nên tỷ lệ sống sót không tới 1 phần vạn. Chuyện này, đây là dập tắt ánh sáng. Tại sao lại như vậy? Vũ trụ đã sớm tiến vào suy yếu kỳ sao? Ngay ở Trần Viễn một mặt choáng váng đồng thời đế cơ thánh chủ cũng tương tự chạy tới. Nhìn vũ trụ biên giới hàng rào không gian không ngừng đổ nát, đế cơ thánh chủ sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt. Nàng không thể nghi ngờ là ý thức được vấn đề tính chất nghiêm trọng. Cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm ở nàng trong lòng quen quẩn. Vũ trụ sụp xuống, tiến vào suy yếu kỳ, căn bản là không đảo ngược quá trình. Như bản tọa ở vũ trụ hủy diệt trước, vẫn chưa thể đột phá cấp 10, phi thăng cao duy vũ trụ, ta ở hỗn độn hải kết xuống kẻ thù, e sợ gặp ngay lập tức đem ta tìm tới, sau đó hợp nhau tấn công. Vũ trụ tồn tại, đối với sở hữu ở hỗn độn hải du lịch cường giả mà nói, đều là trung cực chỗ tránh nạn. Bởi vì hắn vũ trụ cường giả, một khi tiến vào ngươi vị trí vũ trụ, liền sẽ trong nháy mắt bị vũ trụ quy tắc áp chế, này cùng chịu chết không khác nhau gì cả. Mà mất đi chỗ che chở vũ trụ thần chủ, ngã xuống xác suất gặp tăng cường không chỉ gấp 10 lần. Trừ phi đột phá cấp 10, phi thăng cao duy vũ trụ. Có thể phi thăng cao duy vũ trụ, cũng cần lấy ngươi tự thân vũ trụ vì là liên tiếp điểm, mở ra một cái phi thăng đường nối. Một khi vũ trụ hủy diệt, phi thăng đường nối đem cũng sẽ không bao giờ mở ra, nói cách khác, vũ trụ hủy diệt sau, bản tọa liền cũng không còn đột phá cấp 10, phi thăng cao duy vũ trụ khả năng. Trừ phi lấy sức mạnh vô thượng, mở ra tự thân bản nguyên vũ trụ, lấy thân hóa trụ, chứng đạo hùng ngông, để tự thân bản nguyên không gian trưởng thành là cao duy vũ trụ, thu nạp vô số hắn vũ trụ phi thăng cường giả, chứng đạo độc nhất vô nhị hùng ngông chân thần. Có thể hùng ngông chân thần con đường này, thực sự thật quá khó khăn. Đại Việt đã giành lại được Lưỡng Quảng từ tay Triều Tống. Hãy xem Đại Việt xuất chinh Nam Hạ tiến đánh quần đảo Mã Lai, thu phục eo biển Mã Lạc cả như thế nào. Mời đọc bộ truyện lịch sử quân sự. Chương 1561, tiến vào hỗn độn hải. Như thế nào hùng ngông chân thần? Có thể không nhìn vũ trụ tất cả quy tắc, nghịch chuyển nhân quả, sừng sững ở dòng sông thời gian phần cuối vĩnh viễn lưu truyền. Siêu thoát thời gian cùng không gian chiều không gian, có thể sáng tạo một thế giới, cũng có thể hủy diệt một cái vũ trụ. Phổ thông phi thăng cao duy vũ trụ thập giai cường giả, cùng chứng đạo hồng mông chân thần, trên bản chất chính là hai cái hoàn toàn khác nhau đường. Nỗ lực phương hướng đều không giống nhau, đột phá thập giai, phi thăng cao duy vũ trụ, lại như là thi đại học trạng nguyên, rốt cục bộc lộ tài năng, thi đậu thanh hoa. Từ đây quang tông diệu tổ, tương lai sau khi tốt nghiệp có thể trở thành là xã hội tinh anh, lương 1 năm 500 vạn. Vậy đại khái chính là sự phấn đấu của bọn họ mục tiêu, cũng là cao duy vũ trụ kẻ bề trên định ra dưới quy tắc, mà chứng đạo hồng mông chân thần vừa bắt đầu mục tiêu ngươi liền muốn làm tổng thống, muốn để sở hữu xã hội tinh anh đều đến ngươi nơi này làm công, đối với hiện hữu phạm vi quản hạt bên trong cao duy vũ trụ kẻ bề trên mà nói, ngươi con mẹ nó đây là muốn tạo phản. Bởi vậy ở hỗn độn hải, phàm là ngươi bị phát hiện có chứng đạo hồng mông chân thần ý nghĩ, hoặc là muốn ngưng tụ tự thân vũ trụ, phải đi không giống nhau con đường tu luyện, ngươi liền sẽ ngay lập tức bị một luồng không biết tên sức mạnh xóa bỏ. Người đang nắm quyền uy nghiêm, tuyệt không cho phép bị khiêu khích cùng dao động. coi như không có cái kia cố không biết tên sức mạnh cản trở cản, chứng đạo hồng mông chân thần con đường, cũng phải viễn so với đột phá thập giai phi thăng cao duy vũ trụ, khó hơn gấp một vạn lần còn chưa hết. Người phi thăng cao duy vũ trụ đều không làm được, nhưng nghĩ chứng đạo hồng mông chân thần. Này không phải lôi con bê đơn giản nhất khiêu chiến đều quá không được quan. Ngươi còn muốn khiêu chiến cái khó nhất. Này không phải tự lấy nhục sao? Thế nhưng đổi một góc độ mà nói, cũng chỉ có hồng mông chân thần con đường tu luyện, là không cần tiến lên dần dần. Khả năng 100 năm tốc độ tiến bộ, liền có thể bù đắp được phổ thông vũ trụ thần chủ 100 triệu năm khổ tu. Coi như là đột phá cấp 10, phi thăng cao duy vũ trụ, vậy cũng có điều chỉ là cao duy vũ trụ các bá chủ người làm công mà thôi. Nếu ta vừa bắt đầu hãy cùng theo một vị hồng mông chân thần hai đời, chờ hắn tương lai chứng đạo hồng mông này, ta trực tiếp nhảy một cái liền có thể trở thành là cao duy vũ trụ tầng quản lý. Leo lên này điều siêu cấp bắt đuổi, tương lai thăng chức rất nhanh, chẳng phải ngay trong tầm tay. Vũ trụ bị không hủy diệt lại có quan hệ gì? Chỉ muốn trở thành thiếu chủ người hầu gái, tương lai còn sợ không có cao duy vũ trụ che chở. Lúc này đế cơ thánh chủ, trên tâm tính đã triệt để chuyển biến. Thái độ đối với Trần Viễn cùng cảm giác, trực tiếp đến rồi cái 180 độ bước ngoặt lớn đế cơ, độ thiện cảm 50. Trước mặt độ thiện cảm, 20 điểm. Mẹ nó, cô gái này đến cùng làm sao, độ thiện cảm lại tăng vọt. Này cơ mờ nờ có chút không khoa học a. Trần Viễn suy nghĩ nhiều lần cũng không có hướng giải quyết. Nàng nhìn thấy vũ trụ biên giới hàng rào không gian đổ nát, độ thiện cảm liền không thể giải thích được tăng vọt 50 điểm. Giữa hai người này thật giống không có bất kỳ liên quan a. Đế cơ, ngươi cũng thật là xem con chó như thế đuổi tới tận cùng, làm sao, vẫn muốn nghĩ giết ta sao? Vậy thì cứ việc phóng ngựa đến đây đi. Trần Viễn một tay gánh vác đứng ngạo nghễ ở trong hư không. Hắn lúc này đã cách vũ trụ biên giới phi thường gần, bất cứ lúc nào cũng có thể nhảy ra vũ trụ ở ngoài, mặc dù lại chịu đựng đế cơ 20 tên, hắn cũng tự tin có thể chịu nổi. Thuộc hạ đế cơ, tham kiến thiếu chủ, khẩn cầu thiếu chủ thu ta vì nô, thuộc hạ nguyện làm thiếu chủ đi theo làm tùy tùng, đem hết toàn lực, vì là thiếu chủ ở hỗn độn hải du lịch, cung cấp bảo vệ. Chỉ thấy cái kia cao cao tại thượng đế cơ thánh chủ, càng đột nhiên quỳ xuống, một mặt chân thành khẩn cầu. Lời này trực tiếp đem Trần Viễn cho chấn động choáng váng. Thái quá, siêu cấp thái quá. Trần Viễn như bị sét đánh, cả người trợn mắt ngất ngưởng, một mặt ngây người như phỗng. Sợ hãi, điên cuồng sợ hãi, cảm giác đầu óc đều cứng lại rồi. Cái quỷ gì? Đây chính là đế cơ thánh chủ a, ký sinh tộc đệ nhất bá chủ, một đời tuyệt thế nữ đế, thân chủ thập giai cường giả. Nàng ở trong vũ trụ, hầu như lưu lại vài tỷ năm truyền thuyết, vẫn bị mô phỏng theo, chưa bao giờ bị vượt qua. Nhưng mà chính là như vậy một vị tuyệt thế nữ đế, mới vừa rồi còn hận không thể đem ta chém thành muôn mảnh, một đường truy sát ta mấy chục tỷ năm ánh sáng. Hiện tại con mẹ nó đột nhiên quỳ xuống, nói phải cho ta làm người hầu gái. Còn có như thế thái quá sự tình. Người dám tin? Chẳng lẽ nàng ở bề ngoài nói phải cho ta làm nô bộc, thực sau lưng muốn đánh lén ám hại ta? Nhưng là không đúng vậy, nàng một cái thần chủ thập giai, cần phải đánh lén ta một cái thần hoàng cấp sao? Ta nếu là không có hệ thống, không chừng một chiêu liền bị nàng dây. Hoàn toàn không có cần thiết vì đánh lén, tự hạ thân phận, cho ta làm nô chứ? Này cơ mờ nờ đến cùng xảy ra chuyện gì? Trần Viễn càng nghĩ càng cảm thấy đến không đúng, nhưng là có một chút là không sai. Vậy thì là đế cơ đối với hắn độ thiện cảm đã tăng lên trên đến 20 điểm, độ thiện cảm tuy rằng không cao, nhưng đủ để giải thích đế cơ đối với hắn đã không có sát ý. Lẽ nào nàng bị ta bức vương khí cho thuyết phục? Sẽ không thực sự là như vậy chứ? Chẳng lẽ nhân cách của ta mị lực đã mạnh đến trình độ như thế này sao? Trần Viễn một trận phân tích, cuối cùng hắn suy đoán, không chừng này đế cơ mấy lần ra tay đều không giết được hắn, khả năng đoán được hắn có cái gì vô cùng như bức thân phận bối cảnh, thậm chí vượt qua vũ trụ cấp bậc, trực tiếp bị hệ thống cho làm cho khiếp sợ, nên cũng là một cái bị não bù dọa đến nữ nhân. Cái này cũng là hắn độ thiện cảm tăng vọt nguyên nhân được rồi. Các ngươi đã cho là như thế, vậy ta liền thẳng thắn thừa nhận quên đi. Không trang bạch không trang. Cũng được, nếu ngươi đồng ý bái vào thiếu gia ta môn hạ, ta liền nhận lấy ngươi. Xem ra ngươi nên là đoán ra ta phía sau bối cảnh, nếu như thế, thiếu gia ta cũng không muốn tiếp tục cẩn giấu. Sau lưng ta năng lượng vượt xa khỏi sự tưởng tượng của ngươi, ngươi tùy tùng thiếu gia ta tất nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Trần Viễn một tay gánh vác, trang bước nói. Nội tâm hắn hoảng một nhóm, cảm giác mình chém gió có phải là có chút thổi qua đầu. Ra sao bối cảnh, còn có thể vượt qua đỉnh cao vũ trụ thần chủ tưởng tượng. Sẽ có hay không có điểm quá khuyết đại. Nhưng đế cơ thánh chủ nghe vậy, nhưng càng ngày càng vui lòng phục tùng gật gật đầu. Thuộc hạ rõ ràng, thiếu chủ thân phận của ngài chính là thế gian này cao quý nhất tồn tại, thuộc hạ trước có bao nhiêu mạo phạm, quả thực tội đáng muôn chết. Cầu thiếu chủ cho thuộc dưới một cơ hội, ta ổn thỏa lấy công chủ tội. Đế cơ thánh chủ một mặt thành khẩn hồi đáp. Lại thật sự bị ta chăng đến. Nhìn đế cơ không có một chút nào hoài nghi dáng dấp, Trần Viễn quyết định mang theo nàng đồng thời tiến vào hỗn độn hải. Tiến vào hỗn độn hải, liền có thể tiêu phí hỗn độn tệ đến thời điểm để ngươi cố gắng nhìn một chút ca ca tiền tài năng lực. E sợ khi đó ngươi gặp càng thêm xác định ta như bức bối cảnh thân phận đột kích ngược con đường, ngay trong tầm tay. Chờ một chút, ngươi liền tùy tùng ta đồng thời tiến vào hỗn độn hải đi. Trần Viễn ngạo nghễ nói rằng. Vâng, thiếu chủ. Đế cơ mặt ngoài bình tĩnh, nội tâm nhưng sóng lớn nổi lên bốn phía. Hồng Mông thật con của thần, quả nhiên không phải bình thường. Nếu như là người khác đối mặt như vậy đột nhiên quy hàng, hẳn là kiên quyết sẽ không tin tưởng nàng. Có thể Trần Viễn biểu hiện lại có vẻ cực kỳ tự tin. Nếu không là người mang mạnh mẽ gốc gác, há có thể có như vậy sức lực cùng quyết đoán? Thần tử chính là thần tử. Trong lúc phất tay, đều cùng những người phổ thông run rế có bản chất khác nhau. Đơn giản chỉ là một câu chuyện đi làm ruộng, dựng nhà máy, buồn buồn lại đi gõ các nước lân bang. Trước 1562, mới vào hỗn độn hải. Trần Viễn cũng không nghĩ đến lần này truy sát, dĩ nhiên gặp lấy phương thức này mà phần cuối. Tuy rằng đế cơ thánh chủ không có truy sát hắn, trái lại tự nguyện làm nô. Quá trình này có chút một cách không ngờ. cũng thay đổi Trần Viễn lúc trước lưu vong hỗn độn hải ý định ban đầu. Nhưng vừa nhưng đã đến vũ trụ biên giới, đơn giản không bằng đi xem một chút. Hơn nữa hắn tu vi đã đạt đến thần hoàng thập giai, cảnh giới này đi đến hỗn độn hải, không chừng có thể tìm tới đột phá vũ trụ thần chủ cơ duyên. Thiếu chủ xác thực nên đi đến hỗn độn hải. Tuy rằng ở trong biển hỗn độn đột phá vũ trụ thần chủ, nguy hiểm hệ số viễn so với ở trong vũ trụ đột phá vũ trụ thần chủ cao hơn nhiều. Không cẩn thận liền sẽ gặp phải hắn vũ trụ cường giả đánh lén, thậm chí gặp cướp giật ngươi hồng mông tử khí. Nhưng đối với thiên phú tiềm lực cực cao vũ trụ thần hoàng mà nói, nếu có thể trong biển hỗn độn đột phá, là cực có khả năng gợi ra đạo thứ 2 hồng mông tử khí quán đỉnh, thậm chí một số siêu cấp thế lực tuyệt thế thiên tiêu, gặp nên đón đạo thứ 3 hồng mông tử khí quán đỉnh. Bình thường loại này tuyệt thế thiên tiêu, tương lai phi thăng cao duy vũ trụ, là không hề có một chút vấn đề, cơ sở viễn so với hắn vũ trụ thần chủ vững chắc nhiều lắm. Ta nghe nói qua một tên mạnh nhất vũ trụ thần hoàng, dĩ nhiên ở thần hoàng cảnh giới, liền vượt cấp chém giết vũ trụ thần chủ, sau đó ở trong biển hỗn độn đột phá, càng là nên đón năm đạo hồng mông tử khí giáng lâm. Cuối cùng vị này vô địch yêu nghiệt, bị cao duy vũ trụ hàng đầu đại lão thu là đệ tử thân truyền. Nghe đế cơ thánh chủ giảng giải, Trần Viễn có chút choáng váng. Thần hoàng cấp liền có thể chém giết thần chủ cấp. Giữa hai người này chênh lệch, Trần Viễn tự mình lĩnh hội, chênh lệch gấp trăm lần còn chưa hết, lại cũng có thể vượt cấp chém giết. Không phải nói thần chủ bên dưới đều là run rế sao? Hơn nữa thần chủ bất tử bất diệt, vũ trụ thần hoàng lại có thể giết chết. Vậy vị này vũ trụ thần hoàng đến cùng như bước đến trình độ nào? Quả nhiên vẫn là hết ngồi đáy giếng. Nói cách khác, ở trong vũ trụ đột phá vũ trụ thần chủ, chỉ là ôn trong phòng đóa hoa, nhiều nhất chỉ có thể nên đón một đạo hồng mông tử khí giáng lâm. Trần Viễn hỏi, xác thực như vậy, đế cơ gật gật đầu. Quả nhiên thiên đạo là công bằng, ngươi ở trong vũ trụ đột phá thần chủ, tương đối an toàn, cũng là nhiều nhất chỉ có một đạo hồng mông tử khí quán đỉnh. Thế nhưng ở trong biển hỗn độn đột phá, dễ dàng tao ngộ nguy hiểm, có điều nắm giữ càng nhiều khả năng, liền xem ngươi lựa chọn thế nào. Đúng rồi, thiếu chủ, hỗn độn hải tốc độ thời gian trôi qua cùng bình thường vũ trụ là không giống nhau, chúng ta vũ trụ này tốc độ thời gian trôi qua cùng hỗn độn hải tốc độ thời gian trôi qua cách biệt gần như gấp trăm lần. Cũng chính là một khi tiến vào hỗn độn hải, ở trong biển hỗn độn du lịch một năm, này một phương vũ trụ liền có thể đã qua 100 năm. Bởi vậy ở rèn luyện hỗn độn hải trong quá trình, có thể vũ trụ nội bộ từ lâu bất chi bất giác trôi qua mấy chục triệu năm, thậm chí mấy trăm triệu năm. Thiếu chủ muốn có chuẩn bị tâm lý, đế cơ rất có trách nhiệm giải thích. Thì ra là như vậy, chẳng trách những người tiến vào hỗn độn hải cường giả hơi một tí chính là mấy trăm ngàn năm, thậm chí mấy triệu năm không về, nguyên đến tốc độ thời gian trôi qua kém nhiều như vậy. Trần Viễn bỗng nhiên tỉnh ngộ, đi thôi. Trải qua một phen giảng giải, Trần Viễn cùng đế cơ liền cùng bước vào vũ trụ biên giới. Bên này giới địa phương, có một đạo cực kỳ mạnh mẽ không gian màng mỏng đem toàn bộ vũ trụ bao phủ bên trong, đừng xem đây là một lớp không gian màng mỏng nhìn như rất mỏng, phảng phất tán tỉnh như thế dễ dàng bị đâm thủng, nhưng bên trong lại ẩn chứa tầng thứ 9 pháp tắc không gian, đồng thời lấy có 102 không gian sức mạnh to lớn, chống lại rồi vũ trụ xung quanh hỗn độn nguyên năng ăn mòn. Thật giống đi ra ngoài rất dễ dàng, thế nhưng lại muốn đi vào, liền sẽ trở nên vô cùng khó khăn. Theo khoảng cách vũ trụ biên giới càng ngày càng gần, chợt hai người liền cùng xuyên qua này lớp không gian màng mỏng đi ra vũ trụ. Ầm. Đang đi ra vũ trụ trong nháy mắt, mới vừa tiến vào hỗn độn hải, Trần Viễn liền cảm nhận được một luồng áp lực kinh khủng, điên cuồng hướng về hắn đè ép mà tới. Phản phất trong không gian mỗi một hạt vật chất, thậm chí ngay cả bụi trần đều nặng đến vài tấn. Muốn di động trở nên vô cùng khó khăn. Hơn nữa này hỗn độn hải, bốn phía tràn ngập khủng bố hỗn độn chi khí, dường như muốn đưa ngươi đồng hóa bình thường. Nhường ngươi quy về hỗn độn. Trần Viễn nguyên bản thần hoàng thập giai thực lực, giờ khắc này thậm chí ngay cả hư không phi hành đều trở nên vô cùng gian nan. Quả thực thái quá. Trong lúc nhất thời, Trần Viễn có vẻ phi thường không thích ứng. Chuyện này, thần hoàng thập giai lại có thể ở trong biển hỗn độn duy trì hư không phi hành, hơn nữa nhanh như vậy liền thích ứng hoàn cảnh mới. Năm đó ta mới vào hỗn độn hải lúc, liền bước đi đều suýt chút nữa mệt chết, thần tử quả nhiên không phải bình thường. Một giây sau, Trần Viễn phía sau đống nhiên sáng lên hơn 3 vạn cái thái cổ thần văn. Những này thái cổ thần văn đem hắn trong gói hàng. Pháp tắc không gian, pháp tắc thời gian, trọng lực pháp tắc, báo tắc pháp tắc, ngũ hành pháp tắc, linh hồn pháp tắc, hủy diệt pháp tắc, sinh mệnh pháp tắc, chờ nhiều loại lực lượng pháp tắc. Dĩ nhiên ngưng tụ thành từng đạo thần văn. Tại đây chút quá cổ thần văn bao vây, Trần Viễn bắt đầu một lần nữa thích ứng hoàn cảnh. Trung trường lực lượng pháp tắc đây chính là lĩnh ngộ thái cổ thần văn chỗ tốt. Lĩnh ngộ càng nhiều, liền có thể càng nhanh thích ứng hỗn độn hải hoàn cảnh. Bởi vì hỗn độn hải pháp tắc cùng trong vũ trụ pháp tắc là tồn tại nhất định khác nhau. Bởi vậy, ở trong vũ trụ lĩnh ngộ kỹ năng công pháp, thần thông hàm nghĩa, đến hỗn độn hải sau, liền không còn tác dụng. Lại như ngươi ở Hoa Quốc học được đạo lý đối nhân xử thế, đến nước Mỹ hoàn toàn không thể thực hiện được. Bởi vì người ta căn bản không ăn ngươi cái trò này, đến tân địa phương, liền cần thích ứng tân địa phương quy tắc. Mà khống chế thái cổ thần văn, liền không cần một lần nữa lĩnh ngộ, có thể trực tiếp thích ứng hỗn độn hải tự nhiên pháp tắc. Làm thần văn ngưng tụ thành thần văn, từng đường hội tụ ở Trần Viễn mi tâm. Trần Viễn thích ứng lực cũng bắt đầu từ từ tăng cường. Một mực nhưng vào lúc này đột nhiên xảy ra dị biến. Trần Viễn trong cơ thể thần quốc bên trong thế giới, một viên bao trùm lít nha lít nhít hoa văn tinh thể, đột nhiên sản sinh một luồng kỳ quái gợn sóng. Nương theo luồng rung động này bạo phát, nguyên bản bị ngăn cản che ở bên ngoài cơ thể hỗn độn nguyên năng, chợt bắt đầu không bị khống chế điên cuồng tràn vào Trần Viễn trong cơ thể đế cơ con ngươi chừng, suýt chút nữa hoàn rồi. Thiếu chủ, này hỗn độn nguyên năng cũng không thể loạn hấp a, loại này năng lượng đối với vũ trụ sinh mệnh mà nói, nồng độ quá cao, không khác nào kịch độc, không thể luyện hóa, không thể hấp thu, một khi hút vào trong cơ thể, nhẹ thì hủy hoại thân thể, tự đoạn căn cơ, nặng thì bạo thể mà chết, thần hồn câu diện. Hấp thu loại này năng lượng đối với thân thể mang đến thương tổn, là tệ lớn hơn lợi. Thiếu chủ không thể kích động a. Đế cơ mau mau nhắc nhở. Mặc dù đạt đến nàng như vậy cảnh giới, cũng chỉ có thể mỗi cách 10.000 năm hấp thu một chút hỗn độn nguyên năng. Mỗi một lần hấp thu đều cần tiêu tốn thời gian dài phân giải luyện hóa. Như vậy mới có thể tiêu trừ đi hỗn độn nguyên năng mang đến thương tổn. Mà Trần Viễn mới vừa cái kia một trận cuồng hấp, trực tiếp chính là nàng 1 triệu năm lượng. Chuyện này quả thật chính là ở tìm đường chết biên giới điên cuồng thăm dò đế cơ thần chủ dứt tiếng. Trần Viễn hấp thu hỗn độn nguyên năng tốc độ không những không có dừng lại, trái lại càng lúc càng nhanh, trực tiếp ở trong hư không cuốn lên một đạo khủng bố nguyên năng báo táp. Chuyện này, võ hiệp thăng tiến thành tiên hiệp. Không, ở đây chúng tôi chơi ngải. Mời bạn đón đọc. Chương 1563, vũ trụ hạt giống thức tỉnh. Ầm. Khủng bố hỗn độn nguyên năng điên cuồng tràn vào Trần Viễn trong cơ thể, như một cái năng lượng sông dài hội tụ đến. Những này hỗn độn nguyên có thể đi vào Trần Viễn trong cơ thể sau, hầu như có 99% nguyên năng đều bị trong cơ thể thần quốc thế giới cái kia viên trứng lớn tinh thể hấp thu lấy. Chỉ có 1% hỗn độn nguyên năng thông qua Trần Viễn tự thân làm môi giới ở trong cơ thể hắn lưu lại. Nhưng mà mặc dù chỉ có 1%, hắn thân thể như cũng khó có thể gánh nặng, đồng thời theo tốc độ hấp thu càng lúc càng nhanh, rất nhanh sẽ sản sinh một luồng sắp bạo thể mà chết cảm giác. Nếu như đem thân thể tỉ dụ thành đường ống, trước đây Trần Viễn bơm nước áp lực nước chỉ có 100, như vậy hiện tại liền trực tiếp tăng lên tới 1 triệu. Phổ thông năng lượng vũ trụ cùng hỗn độn nguyên năng hoàn toàn chính là hai khái niệm. Trần Viễn trong lúc nhất thời khó có thể chịu đựng. Keng. Đo lường đến ký chủ hấp thu hỗn độn nồng độ năng lượng quá cao, không cách nào phân giải hấp thu, đã vượt qua ký chủ thân thể cực hạn chịu đựng, sắp bạo thể mà chết, xin mời ký chủ tiêu hao 100 triệu cường hóa điểm chữa trị tự thân. Tiêu hao. Keng. Khấu trừ ký chủ 100 triệu cường hóa điểm, ký chủ trước mặt còn lại cường hóa điểm, 561560000 điểm. Keng. Chữa trị bên trong. Chữa trị hoàn thành. Nương theo một dòng nước gấm qua lại toàn thân. Nguyên bản ở hỗn độn nguyên năng xung kích bên dưới, sắp tan vỡ thân thể, tựa hồ lập tức được rất lớn giảm bất, đồng thời lần này cường hóa chữa trị, còn có một tia hỗn độn nguyên năng bị hắn cho hấp thu. Mỗi một lần cường hóa chữa trị cùng cực hạn chống nén, thân thể cường độ đều phải nhận được một lần lột xác. Trần Viễn rất rõ ràng có thể cảm nhận được, hắn lúc này thân thể cường độ, e sợ đã đạt đến thần chủ ngũ giai trình độ. So với ma chủ phân thân, cũng thua kém không được mấy phần. Nhưng mà hắn vẫn như cũ vẫn không có đột phá vũ trụ thần chủ cảnh giới. Đột phá vũ trụ thần chủ, cần đem linh hồn, thân thể, thần quốc thế giới ba người hợp nhất, hòa làm một thể. Linh hồn càng mạnh, thân thể càng mạnh, thần quốc thế giới càng mạnh, như vậy có phải là đột phá vũ trụ thần chủ sau cũng sẽ càng mạnh. Đế cơ thánh chủ trong miệng, không phải có cái như bức họ hét hắn vũ trụ thần hoàng cường giả đang đột phá vũ trụ thần chủ lúc, đã từng nên đón quá năm đạo hồng mông tử khí giáng lâm. Vậy này liền đủ để giải thích, ở thần hoàng cấp tích lũy càng hùng hậu hơn, đột phá vũ trụ thần chủ lúc, cũng là có thể thu được càng nhiều hồng mông tử khí. Tiềm lực trưởng thành cũng sẽ càng cao. Bởi vậy, Trần Viễn vẫn chưa sốt ruột đột phá. Rất nhanh, một ngày trôi qua, hỗn độn nguyên năng như cũ điên cuồng tràn vào Trần Viễn trong cơ thể. Keng. Đo lường đến ký chủ hấp thu quá nhiều hỗn độn nguyên năng, đã vượt qua tự thân năng lượng gánh nặng hạn mức tối đa, thân thể sắp tan vỡ, xin mời ký chủ tiêu hao 100 triệu cường hóa điểm chữa trị tự thân. Chữa trị. Keng. Khấu trừ ký chủ 100 triệu cường hóa điểm, ký chủ trước mặt còn lại cường hóa điểm, 461560000 điểm. Keng. Chữa trị bên trong. Chữa trị hoàn thành. Thời gian loáng một cái, liền đi qua nửa tháng. Lúc này, Trần Viễn thân thể cường độ đang không ngừng cường hóa chữa trị bên trong, cơ bản đã đạt đến thần chủ cửu giai. Cường hóa điểm cũng đã tiêu hao sạch sẽ, trực tiếp quy linh. Rốt cục hấp thu lượng lớn hỗn độn nguyên năng vũ trụ hạt giống, phản phất được nguồn nước ngâm mặn, chợt bắt đầu mọc rễ nảy mầm, làm vũ trụ hạt giống rễ cây cắm rễ ở Trần Viễn trong cơ thể thần quốc thế giới. Trong ngay mắt, toàn bộ thần quốc thế giới âm ầm vì đó rung mạnh, đã mở rộng đến 30 năm ánh sáng to nhỏ thần quốc không gian, đung nhiên bắt đầu rời sông lấp biển, pháp tắc tái tạo không gian gây dựng lại, không ngừng bắt đầu áp suất, điên cuồng áp suất, cực hạn áp suất. Cuối cùng, nguyên bản 30 năm ánh sáng thần quốc không gian lại bị áp suất đến chỉ còn dư lại không một năm ánh sáng. Một giây sau, một luồng cùng vũ trụ thế giới đồng dạng đẳng cấp thần quốc không gian chậm rãi thành hình. Không gian này tuy rằng rất nhỏ, cùng hắn thành hình vũ trụ lẫn nhau so sánh, nhỏ bé khác nào một hạt cho bụi. Thế nhưng cái này thần quốc thế giới hàng rào không gian cường độ, quả thực mạnh đến làm người giận sôi cấp bậc, tựa hồ đã sinh ra tầng thứ 10 pháp tắc không gian. Nói cách khác, muốn phá hủy cái này thần quốc thế giới, ít nhất cần muốn lĩnh ngộ đến tầng thứ 10 pháp tắc không gian đại lao ra tay, mới có thể đem phá hủy. Mà theo Trần Viễn biết, bình thường thần chủ cấp cường giả, có thể đem pháp tắc không gian lĩnh ngộ được tầng thứ 8, đã tương đối khá. Lĩnh ngộ được pháp tắc không gian tầng thứ 9, đã có tư cách phi thăng cao duy vũ trụ. Lĩnh ngộ được tầng thứ 10, quả thực không dám nghĩ. Loại kia đẳng cấp cường giả, khả năng đã nắm giữ hoàn toàn không thấy vũ trụ quy tắc năng lực. Đây là mới bắt đầu vũ trụ sao? Mẹ nó, thần quốc thế giới cùng vũ trụ hạt giống dung hợp, lại đem lão tử thần quốc thế giới hóa thành mới bắt đầu vũ trụ. Xong xuôi, bờ bờ cờ. Trần Viễn lúc này mọi người bối rối. Hắn ngay lập tức nghĩ đến, chính là một thủ lạnh lạnh. Lấy mới bắt đầu vũ trụ không gian cường độ, hắn là căn bản là không có cách đem loại này đẳng cấp thần quốc thế giới cùng linh hồn thân thể hoàn toàn dung hợp. Thân thể, linh hồn, thần quốc thế giới, nếu không thể ba người hợp nhất, liền không cách nào đột phá vũ trụ thần chủ. Hắn chẳng phải là muốn vẫn bị kẹt ở thần hoàng cảnh giới? Ở Trần Viễn từng thu được vô số tu luyện trong điện tịch, cũng không có bất kỳ công pháp nào trên ghi chép mới bắt đầu vũ trụ nên làm gì đi công pháp tu luyện. Ngược lại chính xác nhất con đường chính là ở thần hoàng đỉnh cao cảnh giới, đem thần quốc, linh hồn, thân thể ba người hợp nhất, hình thành biến chất. Một khi đột phá vũ trụ thần chủ, nên đón hồng mông tử khí giáng lâm, thực lực liền có thể tăng vọt gấp trăm lần. Nhưng là hiện tại, Trần Viễn cảm giác thần quốc thế giới đã có chút không bị khống chế, tựa hồ nắm giữ tự mình phát triển năng lực. Này cơ mờ nờ còn có thể dung hợp sao? Nếu không, xung kích một hồi thử một lần. Linh hồn vĩnh hằng, kim thân bất diệt, thần quốc thế giới, dung hợp. Trần Viễn bất chấp đột phá vũ trụ thần chủ, hắn đã từng có 2 lần kinh nghiệm. Dù sao 2 cái phân thân cũng đã đột phá vũ trụ thần chủ, không có lý do gì hắn cái này chủ thể gặp đột phá không được a. Căn cứ trước 2 lần kinh nghiệm, lần này, hắn càng thêm xe nhẹ chạy đường quen. Vĩnh hằng chi hồn đẳng cấp, hắn đã sớm đạt đến. Thân thể cường độ đã đạt đến thần chủ cửu giai. Thần quốc thế giới mới bắt đầu cấp độ vũ trụ cường độ. 3 người hợp nhất, chứng đạo vũ trụ thần chủ. Đến đây đi. Ầm. Làm Trần Viễn phát động dung hợp trong mấy mắt, quả nhiên bất ngờ vẫn là phát sinh. Bởi vì mới bắt đầu vũ trụ cường độ đẳng cấp, vượt xa phổ thông thần quốc thế giới. Dẫn đến như vậy thần quốc thế giới, căn bản là không có cách hòa vào thân thể bên trong, cũng không cách nào bị vĩnh hằng chi hồn áp chế khống chế. Thậm chí bởi vì mới bắt đầu vũ trụ cường độ quá cao, dung hợp xuất hiện dị biến tình huống. Trần Viễn vĩnh hằng chi hồn bị phản áp chế, lại dung nhập thần quốc bên trong thế giới. Liền ngay cả bất diệt kim thân cũng bị mới bắt đầu vũ trụ cho phản luyện hóa. Trần Viễn mọi người choáng váng. Này rơi ạ, hoàn toàn chính là lẫn lộn đầu đuôi a. Như ngươi vậy làm lão tử còn làm sao đột phá vũ trụ thần chủ cảnh giới? Sẽ không phải luyện đến tẩu hỏa nhập ma chứ? Làm vĩnh hằng chi hồn cùng bất diệt kim thân hoàn toàn hòa vào mới bắt đầu vũ trụ. Một luồng không gì không làm được, khống chế tất cả cảm giác, không tên sinh ra. Trần Viễn ngón tay nhẹ nhàng hơi động, một đóa hoa tươi bông rừng sinh ra. Thật giống có thể tay không tạo vật. Thế nhưng này có ích lợi gì? Cũng chỉ có thể ở mới bắt đầu vũ trụ như bước một hồi mà thôi. Một khi ra mới bắt đầu vũ trụ không gian, còn chưa như thường là cái phế vật. Lão tử cũng là say rồi. Đây là bông rừng tạo vật. Lúc này đế cơ, con người đều sắp trừng đi ra. Sợ hãi, điên cuồng sợ hãi. Liên linh hồn cũng không nhịn được bắt đầu rung động. Quả thực khiếp sợ đến tột đỉnh trình độ. Thời khắc này, trong lòng nàng đống nhiên rời sông lấp biển. Nguyên lai, đây mới là chân chân chính chính trí cao phương pháp tu luyện. Sai rồi. Từ vừa mới bắt đầu liền sai rồi. Cái gọi là đột phá vũ trụ thần chủ phương pháp tu luyện, từ vừa mới bắt đầu liền đem thần quốc thế giới hòa vào thân thể trong linh hồn. Lấy vĩnh hằng chi hồn làm chủ, thân thể là phụ, thần quốc kém hơn. Tuy rằng chứng đạo vũ trụ thần chủ sau, thực lực tăng vọt gấp trăm lần, thu được cái gọi là bất tử bất diệt khả năng, có thể như vậy cũng vô hạn tiêu hao phát triển tiềm lực. Dù sao đem vô hạn năng lượng hòa vào có hạn thân thể bên trong, mạnh hơn lại có thể mạnh đến mức nào cơ chứ? Nhìn lại một chút Trần Viễn thiếu chủ con đường tu luyện, liền hoàn toàn khác nhau. Người ta lấy thần quốc thế giới làm chủ, linh hồn là phụ, thân thể kém hơn. Nương tụ mới bắt đầu vũ trụ, lấy vĩnh hằng chi hồn ký thác vũ trụ, hóa thân thiên đạo, trở thành sáng thế thần bình thường tồn tại. Có thể hư không tạo vật, không nhiễm nhân quả, khống chế luân hồi, vũ trụ bất diệt, hắn liền bất diệt. Đây mới là chân chân chính chính bất tử bất diệt. Hơn nữa này còn vẹn vẹn chỉ là mới bắt đầu vũ trụ, nếu như có thể đem mới bắt đầu vũ trụ thăng cấp làm loại nhỏ vũ trụ, cỡ trung vũ trụ, loại cỡ lớn vũ trụ, loại cực lớn vũ trụ, thậm chí cao duy vũ trụ. Vậy hắn đem sẽ trở thành cỡ nào nhân vật đáng sợ? Nghiền ngẫm cùng cực. Đế cơ thánh chủ càng nghĩ càng cảm thấy đến đáng sợ, càng nghĩ càng cảm thấy đến kinh người. Chỉ là cái này khởi điểm, rồi cùng hắn vũ trụ thần chủ liền hoàn toàn khác nhau. Nguyên lai, đây chính là Hồng Mông chân thần đỉnh cấp đại lão con đường. Có người vừa sinh ra liền thắng bởi điểm khởi ha nhờ. Giống chúng ta loại này người quê mùa xuất thân, mãi đến tận hiện tại mới hoàn toàn tỉnh ngộ, nguyên lai cái gọi là phi thăng cao duy vũ trụ, chỉ là cho những người người trưởng không chọn người làm công mà thôi. Chúng ta nỗ lực tu luyện, liều lấy hết tất cả thoát khỏi gồng xiềng của vận mệnh, mãi đến tận cuối cùng mới phát hiện, nguyên lai chúng ta đuổi theo cầu cường giả trí cao con đường, từ vừa mới bắt đầu liền bị thiết kế được rồi. Đế cơ thánh chủ giờ khắc này lập tức liên tưởng đến rất nhiều. Sắc mặt càng nghĩ càng khó coi. Lại như khi còn bé có người nói cho ngươi, đọc sách là đường ra duy nhất. Thư trung tự hữu Hoàng Kim Úc, thư trung tự hữu Nhan Như Ngọc. Thi đậu đại học danh tiếng liền có thể trở thành là người trên người. Khi ngươi có một ngày học phú năm xe, từ trọng điểm đại học tốt nghiệp, ngươi phát hiện ngươi cố gắng như vậy học tập, cuối cùng lại học thành một người bình thường. Ngươi khả năng có chút không có cách nào tiếp thu, nhưng này một mực lại là hiện thực. Không có ai nói cho ngươi, con đường này từ vừa mới bắt đầu chính là một cái đi về phổ thông đường. Bất luận ngươi lại cố gắng thế nào, chân nhà cũng chỉ có như thế cao. Còn chân chính đi về đỉnh cấp chúa tể con đường kia, căn bản là sẽ không nói cho ngươi. Thậm chí gặp nghĩ trăm phương ngàn kế ngăn cản ngươi đây mới là thế giới này chân tướng. Tàn khốc như vậy, coi như ngươi thật sự xem hiểu những này, cũng như cũng vô lực thay đổi. Nhìn đã nắm giữ tạo vật lực lượng Trần Viễn, đế cơ trong lòng càng vui lòng phục tùng. Đế cơ, độ thiện cảm 10. Trước mặt độ thiện cảm, 30 điểm. Ồ, độ thiện cảm lại gia tăng rồi. Xem ra này mới bắt đầu vũ trụ còn rất dò người. Nàng nhất định là không phát hiện ta cờ mở nờ đột phá vũ trụ thần chủ, không chỉ có thất bại không nói, còn ngược lại bị mới bắt đầu vũ trụ cho dung hợp. Không chừng đế cơ em gái còn tưởng rằng ta tu luyện cái gì không giống nhau công pháp châu bò, nàng sẽ không thực sự là như thế nghĩ tới chứ. Ngay ở Trần Viễn trong lòng đăm chiêu thời điểm đột nhiên, chỉ thấy cái kia mênh mông vô bờ trong biển hỗn độn, đột nhiên có một đạo hóng ánh tử quang, ầm ầm rọi sáng vô tận vùng biển hỗn độn. Đây là có cường giả đột phá vũ trụ thần chủ, nên đón Hồng Mông tử khí giáng lâm sao? Trần Viễn nhìn trong hư không dị tượng, không nghĩ đến mặc dù không ở trong vũ trụ, Hồng Mông tử khí giáng lâm lúc ở đây cảnh như cũ kinh thiên động địa như vậy. Làm ra động tĩnh lớn như vậy, phụ cận một khi có cái gì cường giả, nhất định sẽ chen chúc mà đi. Đúng, thiếu chủ, xem đạo này Hồng Mông tử khí giáng lâm tọa độ địa điểm, nên khoảng cách chúng ta cũng không phải rất xa, có thể có cơ hội có thể cướp đoạt lại. Đế cơ thánh chủ nóng lòng muốn thử nói rằng, cái kia đi thôi, đi xem. Trần Viễn hơi suy nghĩ, mới bắt đầu vũ trụ trong nháy mắt hóa thành to bằng hạt bụi, biến mất không thấy hình bóng. Này mới bắt đầu vũ trụ, có thể cắm rễ ở trong hỗn độn, tự động hấp thu năng lượng, tự mình trưởng thành, đồng thời cùng bình thường vũ trụ không giống, có thể tùy ý di động. To lớn nhất đường kính, có thể bao trùm không. 1 năm ánh sáng không gian phạm vi, cùng bên trong không gian to nhỏ đạt đến 1:1. Không vừa nhất biến thành một hạt bụi, ở trong biển hỗn độn khiến người ta khó có thể nhận biết, nhưng bên trong không gian vẫn là không. Một năm ánh sáng, thời khắc mấu chốt, thực có thể làm không gian phòng ngự chiến hạm đến sử dụng. Một khi gặp phải không cách nào ngang hàng đối thủ, trực tiếp trốn vào mới bắt đầu vũ trụ, nếu như đối thủ thực lực không có lĩnh ngộ tầng thứ 10 pháp tắc không gian, cái kia bản không làm gì được Trần Viễn. Nhưng bại lộ mới bắt đầu vũ trụ, trên bản chất là một loại vô cùng nguy hiểm hành vi. Trần Viễn hiện nay còn cũng không biết. Thu rồi mới bắt đầu vũ trụ, Trần Viễn lập tức cùng Đế Cơ Thánh Chủ đồng thời, hướng về Hồng Mông Tử Khí giáng lâm phương hướng bay trốn đi. Lúc này, nhìn hư không giáng lâm Hồng Mông Tử Khí, nơi sâu xa hỗn độn hải, cổ thần ngoài dãy núi Vi Tuyết Hoàng, không nhịn được lắc đầu cười khổ. Thanh Cửu Thánh Hiền viện quá cổ thần hoàng, nàng đã tồn tại vài tỷ năm. Là loài người bên trong, cổ xưa nhất vũ trụ thần hoàng một trong. Từ lúc hơn 1 tỷ năm trước, nàng cũng đã đột phá đến thần hoàng đỉnh cao. Nhớ tới lần đó, loài người bên trong có 12 vị đỉnh điểm vũ trụ thần hoàng, đồng thời đi đến hỗn độn hải rèn luyện, tìm kiếm chứng đạo vũ trụ thần chủ cơ duyên. Tuyết Hoàng tự nhiên cũng ở đây thứ kết bạn đồng hành nhân viên bên trong, mà chính là lần này tiến vào hỗn độn hải, cho Tuyết Hoàng lưu lại mười mấy ức năm bóng ma trong lòng đến nay đều không thể mở ra đạo tâm có tổn, dẫn đến nàng mười mấy ức năm không có một chút nào tiến bộ. Lần đó, 12 vị loài người đỉnh cao vũ trụ thần hoàng, ở tiến vào hỗn độn hải không tới nửa tháng, liền tao ngộ đến hắn vũ trụ một tên thần chủ chặt giết. Bọn họ một đám 12 vị vũ trụ thần hoàng, có 11 vị ở trước mắt nàng chết trận. Hầu như là không có bất kỳ sức phản kháng bị vô tình tàn sát. Cuối cùng chỉ có một mình nàng kéo dài hơi tàn trốn về vũ trụ. Chỉ cái này chiến dịch, nàng đạo tâm có tổn, nội tâm hoảng sợ, cũng không dám nữa bước vào hỗn độn hải nửa bước. Thời gian loáng một cái, chính là mười mấy ước năm. Vì bù đắp chính mình chịu tội, nàng tiến vào Thánh Hiền viện, cho loài người bồi dưỡng có tư chất đột phá vũ trụ thần hoàng thiên kiêu cường giả. Mà bây giờ, loài người nội ưu ngoại hoạn, hai đại thần chủ ngã xuống, chín liên thần chủ không biết tung tích. Nàng coi như là đỉnh cao vũ trụ thần hoàng, cũng không cách nào nghịch chuyển chiến cuộc. Vì lẽ đó, nàng khắc phục mười mấy ước năm hoảng sợ, lại lần nữa bước vào hỗn độn hải. Mà lần này vật khí, liền vô cùng tốt, vẹn vẹn chỉ là ở cổ thần ngoài núi vi, liền tìm đến hỗn độn linh bảo. Luyện hóa hỗn độn linh bảo sau, linh hồn biến chất. Rốt cục, đình trệ mười mấy ước năm bình cảnh, bắt đầu buông lỏng rồi đồng thời đã xảy ra là không thể ngăn cản. Vọt thẳng đánh vũ trụ thần chủ cảnh giới. Võ hiệp thăng tiến thành tiên hiệp. Không, ở đây chúng tôi chơi ngại. Mời bạn đón đọc. Chương 1564, thật là đại bổ a đột phá vũ trụ thần chủ, vốn là một cái đáng giá mừng rỡ sự tình. Nhưng vấn đề là, lần này đột phá, đến quá mãnh liệt, quá mức đột nhiên, nàng hoàn toàn không có chuẩn bị tâm lý. Trọng điểm là, chỗ này nhưng là hỗn độn hải a. Ở trong biển hỗn độn đột phá, nên đón Hồng Mông Tử Khí giáng lâm, tạo thành động tĩnh chắc chắn sẽ không tiểu. Bên người nàng lại không có hàng đầu thần chủ bảo vệ. Phàm là bước lên một cái vũ trụ thần chủ cấp cường giả, đều có khả năng cướp giật nàng Hồng Mông Tử Khí, đưa nàng ngay tại chỗ chém giết. Không khí ngột ngạt làm người nghẹt thở. Ngay ở đạo này Hồng Mông Tử Khí mới vừa rót vào Tuyết Hoàng trong cơ thể một sát na, đột nhiên có ba đạo khí tức kinh khủng ầm ầm giáng lâm. Chỉ thấy ba con đầu người mình rắn độc sinh vật phá không mà tới. Ha ha, vận may này cũng quá tốt rồi đi, lại là cái lạc đàn vũ trụ thần hoàng, trong cơ thể nàng Hồng Mông Tử Khí còn chưa kịp dung hợp luyện hóa. Dung dế, mau mau giao ra Hồng Mông Tử Khí, bản chủ hay là có thể lưu ngươi một mạng. Một tên đầu người mình rắn vũ trụ thần chủ lớn tiếng quát lớn nói. Xa nhân tộc. Nhìn thấy xa nhân tộc, Tuyết Hoàng nhất thời con mắt đều đỏ. Năm đó 11 vị loài người vũ trụ thần hoàng chính là bị xa nhân tộc một tên vũ trụ thần chủ tàn sát chém giết. Nay xa nhân tộc đến từ một viên loại cỡ lớn vũ trụ, là cái kia viên loại cỡ lớn trong vũ trụ loại thứ nhất tộc, nắm giữ chí ít hơn 100 vị vũ trụ thần chủ ở mảnh này cổ thần núi khu vực trong phạm vi, xưng là bảy đại vũ trụ thế lực một trong. Một ít cỡ trung vũ trụ hoặc loại nhỏ vũ trụ đi ra thần chủ cường giả, căn bản không dám trêu chọc. Bọn ngươi đừng hỏng. Tuyết Hoàng hừ lạnh một tiếng, nàng cũng không quay đầu lại, lập tức phi độn mà chạy. Hừ, ngu xuẩn mất khôn, cơ hội đã cho ngươi, đáng tiếc ngươi không hiểu quý trọng, nhất định phải tự tìm đường chết, thì nên trách không được ta chờ đợi. Phục Thiên, đưa nàng quy thiên đi. Cầm đầu một tên người rắn thần chủ lúc này ra lệnh. Phải. Lão đại. Một tên người rắn thần chủ miệng méo cười gằn. Hắn chợt hóa thành một đạo tàn ảnh, hầu như trong phút chốc liền đem Tuyết Hoàng đánh thành trọng thương. Phúc. Tuyết Hoàng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Nàng trong ánh mắt mang theo mãnh liệt vẻ phẫn hận. Bọn ngươi cũng chỉ gặp ỷ mạnh hiếp yếu sao? Các ngươi đều là lâu năm vũ trụ thần chủ, mà ta chỉ là một cái còn chưa hoàn thành đột phá vũ trụ thần hoàng, các ngươi ỷ mạnh hiếp yếu không nói, còn ba đánh một có gì tài ba? Tuyết Hoàng muốn dùng phép khích tướng, kéo dài một chút thời gian, vì chính mình tranh thủ một chút hy vọng sống. Chỉ thiếu một chút điểm, nàng liền có thể hoàn thành lên cấp đột phá, triệt để lên cấp vũ trụ thần chủ cảnh giới. Nhưng đối phương căn bản không hề bị lay động. Hừ, nhược nhục cường thực, chính là hỗn độn hải tuyên cổ bất biến tự nhiên pháp tắc, người yếu vốn là nên bị đào thải. Muốn trách thì trách ngươi vận khí không được, không có thực lực còn dám ở hỗn độn hải đột phá, ngươi có thể trách ai? Đừng tưởng rằng ngươi điểm tiểu tâm tư kia có thể giấu giếm được chúng ta, chịu chết đi. Phục Thiên thần chủ hung hãn ra tay, một đạo hỗn độn đại thủ ấn đồng nhiên hướng về Tuyết Hoàng vỗ tới. Ngay ở này thế ngàn cân treo sợi tóc, chỉ thấy một đạo độn quang bay tới, càng dùng tốc độ khó mà tin nổi che ở Tuyết Hoàng trước người. Hắn trên người mặc một bộ chiến giáp, bất động như núi, Phục Thiên thần chủ chí mạng một trường, đánh vào nam tử này trên người, càng không có cách nào lay động hắn mảy may. Bản toàn người, các ngươi cũng dám động? Trần Viễn ánh mắt quét qua, một cái thần chủ cựu giai, hai cái thần chủ thất giai, thực lực này còn không bằng Đế Cơ đây. Coi như hắn hiện tại cường hóa điểm đã tiêu hao sạch sẽ, cũng căn bản không sợ ba tên này. Trần Viễn, Tuyết Hoàng một mặt choáng váng, nàng vạn vạn không nghĩ đến, thời khắc mấu chốt, có thể ở hỗn độn hải ra tay đưa nàng cứu người, dĩ nhiên sẽ là nàng đổ nhi ngoan Trần Viễn. Nàng người sư tôn này, làm thực sự là không có chút nào xứng trước. không chỉ có không có hảo hảo giáo dục quá vị này đồ nhi, phản quá mức đến trả bị đồ nhi cấp cứu. Sư tôn, ngài không có sao chứ? Trần Viễn một mặt ân cần hỏi. Không có chuyện gì, ngươi làm sao cũng tới Hỗn Độn Hải? Đi mau, ngươi không cần lo ta, đi nhanh lên. Chính là các ngươi, tổn thương bản tọa sư tôn. Trần Viễn ánh mắt ngưng lại, trong giọng nói ngột ngạt căm giận ngút trời. Một luồng băng lạnh sát ý nhập vào cơ thể mà ra. Lại tới một người thần hoàng cấp, liền ngươi, cũng thì tự xưng bản tọa. Ngươi e sợ làm đã quên đây là ở nơi nào, trong vũ trụ các ngươi những này cái gọi là vũ trụ thần hoàng, cao cao tại thượng, thế nhưng đến Hỗn Độn Hải, vũ trụ thần hoàng chỉ là run rế thôi. Liền ngươi loại rác rưởi này, cũng dám ở ta chờ trước mặt Diêu Võ Dương Oai, ngươi chỉ sợ là không có làm rõ hiện tại là tình trạng gì. Người rắn thần chủ trong giọng nói mang theo vài phần trào phúng. Ngươi sư tôn đều là một phế vật, rác rưởi đồ nhi lại có thể mạnh đến mức nào cơ chứ? Vũ trụ thần hoàng dám cùng ba vị thần chủ hò hét, ngươi sợ là chán sống rồi đều là gặp có một ít vũ trụ thần hoàng, vừa tới Hỗn Độn Hải thời điểm, chút nào không ý thức được mình rốt cuộc có cỡ nào nhỏ yếu. Hoàn toàn bại không rõ chính mình vị trí, có chút mê chi tự tin. Không liên quan, hiện thực gặp dạy ngươi là người. Phục Thiên thần chủ không chút do dự lại ra tay. Tiểu tử, trên người ngươi bộ chiến giáp này không sai, bản chủ yếu, đi chết đi. Chỉ thấy Phục Thiên thần chủ lại lần nữa hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng về Trần Viễn gần người mà tới. Trong tay hắn một cái chiến đao ra khỏi vỏ. Một luồng khủng bố đao ý, chen lẫn hủy thiên diệt địa khí tức, hướng về Trần Viễn bao phủ đến. Không nghi ngờ chút nào cái này cũng là một cái cấp 9 văn minh chí cao thần khí. Trần Viễn một tay gánh vác, đứng ngạo nghễ ở trong hư không đối mặt thất giai thần chủ chí cường một đao. Hắn thậm chí ngay cả mí mắt đều không động đậy, căn bản không có một chút nào né tránh ý tứ. Bèo. Phục Thiên thần chủ còn chưa hoàn thành gần người, trường đao còn chưa đánh xuống, đột nhiên có một đạo khủng bố giết thần mũi tên phá không mà tới. Mũi tên này lại bắn phá hỗn độn hư không, lấy không thể ngăn cản tư thế, tại chỗ chúng đích rồi Phục Thiên thần chủ. Hồng Nông thí thần cùng chính là thập giai thánh khí, đế cơ lại là thập giai đỉnh cao thần chủ. Mũi tên này hầu như dùng tuyệt đối nghiền ép tư thế, tại chỗ bắn Phục Thiên thần chủ thân thể tan vỡ, hóa thành bột mịn. Nhưng chém giết một vị vũ trụ thần chủ cũng không có dễ dàng như vậy, mặc dù là ở Hỗn Độn Hải, đối phương cũng là nắm giữ thân thể đoàn tụ công năng. Chỉ có điều ở trong biển hỗn độn đoàn tụ thân thể, tiêu hao lực lượng bản nguyên, muốn so với ở trong vũ trụ nhiều hơn. Vì lẽ đó ở trong biển hỗn độn, càng dễ dàng chém giết vũ trụ thần chủ. Trần Viễn thấy thế, lúc này đến rồi một làn sóng đủ đao. Mới bắt đầu vũ trụ, mở. Hố đen lĩnh vực, cho ta hấp. Chỉ thấy Trần Viễn vung tay lên, quả đoán mở ra mới bắt đầu vũ trụ một đạo cánh cửa không gian hộ đồng thời vận dụng hố đen lĩnh vực nguyên lý, đem mới bắt đầu vũ trụ môn hộ, hóa thành hố đen bình thường, quay về đã thân thể tan vỡ, nhưng còn chưa kịp ngưng tụ thành hình Phục Thiên thần chủ một trận hút mạnh, trực tiếp đem hút vào mới bắt đầu trong vũ trụ. Một giây sau, Trần Viễn ở mới bắt đầu trong vũ trụ, hóa thân thiên đạo, lấy vũ trụ vì là lô, luyện hóa thần chủ đáng thương Phục Thiên thần chủ, còn không phản ứng lại, liền bị cái trò này liền chiêu cho mang đi đối phương khổ tu 1 tỷ năm vĩnh hằng chi hồn, bất diệt kim thân, thần quốc thế giới, toàn bộ đều bị phân giải thành nguyên thủy vũ trụ chất dinh dưỡng. Luyện hóa một vị thần chủ thất giai cường giả, lại để mới bắt đầu vũ trụ không gian trực tiếp tăng vào không. Một năm ánh sáng. Hảo bổ, thật là đại bổ a. Mẹ nó. Võ hiệp thăng tiến thành tiên hiệp. Không, ở đây chúng tôi chơi ngại. Mời bạn đón đọc. Chương 1565, Tuyết Hoàng đột phá vũ trụ thần chủ. Ầm. Vùng thế giới này, lúc ẩn lúc hiện truyền đến một trận rên rỉ tiếng, đây là vũ trụ thần chủ ngã xuống lúc sản sinh dị tượng. Thiên địa đồng bi, vũ trụ cùng thương. Khả năng ở Hỗn Độn Hải dị tượng còn chưa là đặc biệt rõ ràng, thế nhưng ở Phục Thiên thần chủ sinh ra phía kia vũ trụ, giờ khắc này đã dưới nổi lên vô biên mưa máu, bao phủ ngân hà, vạn vật cùng khắp, vũ trụ cùng bi. Thời khắc này, Tuyết Hoàng tại chỗ ngậm giấy mất. Nàng vạn vạn không nghĩ đến, Trần Viễn thực lực, càng nhưng đã đạt đến kinh khủng như thế như vậy cảnh giới. Càng vẫy tay một cái, liền chém giết một vị cao đẳng vũ trụ thần chủ. Vậy cũng là lâu năm cao đẳng vũ trụ thần chủ a. Khiếp sợ. Hóa đá. Cứng ngắc. Tuyết Hoàng một mặt ngây người như phỗng. Tuy rằng Trần Viễn sau lưng rõ ràng có cao thủ, đánh Phục Thiên thần thần một trở tay không kịp. Có thể Trần Viễn có thể giết chết vũ trụ thần chủ năng lực, không thể nghi ngờ tăng thêm sự kinh khủng. Phu quân, không. Cầu tặc, nạp mạng đi. Đồng Ma thần chủ thấy mình phu quân bị tru, nhất thời con mắt đều đỏ. Nàng đống nhiên lấy ra một cái đả thần tiên, hướng về Trần Viễn đánh tới. Bèo. Đế cơ lại là một mũi tên bắn ra Đồng Ma thần chủ tại chỗ bị trúng đích. Giết thần mũi tên, xuyên tim mà qua, Đồng Ma thần chủ thân thể tan vỡ. Trần Viễn lại ra tay bù đao đem hút vào mới bắt đầu trong vũ trụ. Phong ngừa đối phương phục sinh. Vũ trụ thần chủ sức sống cực kỳ ngoan cường, bình thường giết một hai lần là giết không chết. Mặc dù ở Hỗn Độn Hải, ít nhất cũng phải giết mười mấy lần mới được điều này sẽ đưa đến, ngươi có thể sử dụng đại chiêu, đem chính mình một thân thần lực tiêu hao sạch sẽ, cũng không giết chết đối phương. Trừ phi thiêu đốt bản nguyên, bùng nổ ra vượt qua chính mình một hai cấp bậc sức chiến đấu, mới có cơ hội đem đối thủ triệt để giết chết. Nhưng này thuộc về đả thương địch thủ 1000, tự tổn 800 chiến pháp. Như không có cần thiết, không đáng gì như vậy liều mạng. Lúc này Trần Viễn rốt cục ý thức được mới bắt đầu vũ trụ mạnh mẽ địa phương. Một khi đối thủ bị hút vào mới bắt đầu vũ trụ, ngươi coi như là đỉnh cao vũ trụ thần chủ, nói nhường ngươi lương, ngươi cũng đến lương. Thần chủ bên dưới ta vô địch, thần chủ bên trên một đối một. Vậy thì liền mới bắt đầu vũ trụ. Duy nhất có điểm tiếc nuối chính là, chỉ bằng vào Trần Viễn chính mình thực lực tu vi, là không đủ để mạnh mẽ bắt lấy vũ trụ thần chủ. Nhưng đối thủ bị đế cơ thánh chủ một mũi tên dây đến thân thể tan vỡ, vậy thì cho Trần Viễn bù đao cơ hội. Hai bên phối hợp bên dưới, cơ hội trong khoảnh khắc liền dây hai vị thất giai vũ trụ thần chủ. Còn tiện thể thu hoạch hai cái cấp 9 văn minh thần khí, cùng với 7, 8 cái không gian chứa đồ đạo cụ. Huyết kiếm lời không thiệt thòi. Chuyện này, làm sao có khả năng? Phục Thiên ngã xuống, Đồng Ma cũng ngã xuống. Đây thật sự là một cái vũ trụ thần hoàng có thể làm được sao? Trong giây lát này, cuối cùng vị này đầu người mình rắn ngói hy thần chủ, nội tâm rốt cục sợ hãi. Hắn có thể liên tưởng đến, chỉ có cấp 10 cường giả, chỉ có từ cao duy trong vũ trụ đi ra cấp 10 cường giả, mới có thể dễ như ăn bánh, dễ dàng giết chết vũ trụ thần chủ. Như vậy hắn vũ trụ thần hoàng cảnh giới, liền nhất định là cố ý ngụy trang. Mục đích thật sự chính là giả heo ăn hổ, trang bức làm mất mặt. Hừ, không biết tự lượng sức mình đồ vật, cũng dám quay về thiếu chủ nhà ta ra tay, thực sự là sống được thiếu kiên nhẫn. Lúc này Đế Cơ Thánh chủ cũng cuối cùng từ cái kia mênh mông trong hỗn độn đi ra. Nàng thứ ba chi giết thần chi tiễn đã nhắm vào ngói hy thần chủ. Cái kia tiễn chỉ trích bên trong mang theo một luồng nhân quả lực lượng pháp tắc. Một khi bắn ra, đối phương tất chúng này tiễn. Thập giai đỉnh cao thần chủ, có thể bị thập giai đỉnh cao thần chủ xưng là thiếu chủ, có thể tưởng tượng được thân phận bối cảnh của đối phương, đến cùng khủng bố cỡ nào. Đây tuyệt đối là hắn không đắc tội được tồn tại. Nói không chắc là cái gì viễn cổ bất hủ đại giáo truyền thừa đệ tử. Thân phận cao thượng. Rầm. Ngói hy thần chủ dĩ nhiên trực tiếp sợ đến quỳ trên mặt đất. Tiền bối, tiểu nhân có mắt không nhìn được Thái Sơn, cầu tiền bối tha ta một mạng. Tiểu nhân đồng ý lấy ra 3 viên cựu phẩm thần đan thành tựu bồi thường, cầu tiền bối. Ngói hy thần chủ lời còn chưa nói hết, Đế Cơ trực tiếp liền bắn ra mũi tên thứ 3. Xa nhân tộc luôn luôn giả dối, hôm nay nếu không nhổ cỏ tận gốc, tương lai ắt sẽ có hậu hoạn. Nàng ở hỗn độn hải rèn luyện nhiều năm như vậy, sớm liền học được hỗn độn hải pháp tắc sinh tồn. Nhưng đối phương không thẹn là thần chủ cựu giai cường giả, đồng thời tựa hồ đã sớm chuẩn bị. Ngay ở Đế Cơ thánh chủ bắn ra giết thần mũi tên trong phút chốc, Ngói Hy lập tức lấy ra một mặt tấm khiên. Này tấm khiên tên là Sơn Hà Thuẫn, chính là cấp 10 cấp thấp thanh khí, là hắn bỏ ra mười mấy ức năm tích lũy của cải, mua được một vô thượng hộ thân pháp bảo, giá trị 10 vạn hỗn độn tệ. Đế Cơ thánh chủ tuy rằng thực lực tu vi càng mạnh hơn, đẳng cấp càng cao hơn, Hồng Mông Thí Thần Cung cũng là cấp 10 trung giai thanh khí, nhưng mũi tên này cũng chỉ là đem trọng thương, vẫn chưa có thể phá hủy đối phương thân thể. Trốn, mau mau trốn, không trốn nữa liền không kịp. Vị này cựu giai vũ trụ thần chủ lại bị sợ đến chạy đi liền chạy, liền ngay cả Sơn Hà Thuẫn cũng không kịp thu hồi, trực tiếp khiến dùng máu đột thuật mạnh mẽ thiêu đốt thần chủ bản nguyên, phá tan rồi hỗn độn hư không, trong chớp mắt biến mất không thấy hình bóng. Hắn biết nếu không thể ngay lập tức bỏ chạy, một khi Trần Viễn vị này cấp 10 cường giả ra tay, hắn liền không còn có thoát thân cơ hội. Tại đây loại đẳng cấp cường giả trước mặt, vẫn muốn nghị thu hồi Sơn Hà Thuẫn vốn là mơ hão. Mẹ nó, người tấm kiên không muốn, đây chính là cấp 10 thánh khí a, thật là xa xỉ. Trần Viễn không nói gì nói, hắn chỉ có thể nỗ lực làm khó dễ, đem núi này Hà Thuẫn cho cất đi, tự nhiên kiếm được tiện nghi, không cần thì phí. Nhìn cựu giai vũ trụ thần chủ lại bị sợ đến vội vàng thoát thân, Tuyết Hoàng triệt để xem không hiểu Trần Viễn, hắn thật sự đã cường đại đến trình độ như thế này sao? Tuyết Hoàng, độ thiện cảm 10. Trước mặt độ thiện cảm, 80 điểm. Trước đây hắn đối với Trần Viễn liền phi thường thưởng thức, Trần Viễn hành động, tính khí bản tính đều phi thường phù hợp khẩu vị của nàng. Nhưng này đều chỉ là thời trò tình nghĩa. Nhưng là hiện tại, Tuyết Hoàng xem Trần Viễn ánh mắt có chút thay đổi, ở nàng tuyệt vọng nhất, bất lực nhất thời điểm, Trần Viễn lấy bá đạo tuyệt luân tư thái, hung hăng giáng lâm, cứu vớt nàng với nguy nan. Không nghi ngờ chút nào, Trần Viễn thực lực đã vượt qua nàng. Chẳng biết vì sao, đã mười mấy ức năm không hề lay động tâm thái, dĩ nhiên bởi vậy sản sinh một tia nhàn nhạt gợn sóng. Khả năng chính là câu nói kia, bản toàn người, các ngươi cũng dám động. Thật sự xúc động nàng nội tâm, dẫn đến nàng đối với Trần Viễn cảm giác tựa hồ vượt qua thời trò, đồng thời Trần Viễn lần này xuất hiện, cũng triệt để đánh vỡ tâm ma của nàng. Giống nhau hơn 1 tỷ năm trước lần kia tàn sát đồng dạng là xa nhân tộc, tương tự là tao ngộ đến thần chủ cấp cường giả. Hơn nữa còn là 3 cái. Nhưng lần này, Trần Viễn ngăn cơn sóng dữ, mạnh mẽ vô cùng xa nhân tộc, trực tiếp bị chém giết 2 vị vũ trụ thần chủ, còn có 1 cái hốt hoảng mà chạy. Vậy thì phảng phất là một bó ánh sáng ở trong lòng nàng, xua tan mười mấy ức năm mù mịt cùng hoảng sợ. Một giây sau, Tuyết Hoàng cùng Hồng Mông tử khí triệt để hoàn thành dung hợp. Nàng khí thế trên người bắt đầu liên tục tăng lên, thần hoàng thân thể, lột sắc thành thần chủ thân thể. Thân thể, linh hồn, thần quốc thế giới, 3 người hợp nhất. Mà đang lúc này, đạo thứ 2 Hồng Mông tử khí giáng lâm. Tuyết Hoàng vốn là thiên phú tuyệt luân, nàng lại trải qua vài tỷ năm mài tích lũy. Tuy rằng vẫn kẹt ở bình cảnh không có đột phá, nhưng cũng đưa nàng căn cơ tích lũy đến vô cùng hùng hậu. Lúc này một khi đột phá, hơn nữa bởi vì ở trong biển hỗn độn, nàng dĩ nhiên nên đón đạo thứ 2 Hồng Mông tử khí giáng lâm. Tuyết Hoàng chính mình cũng ngậm giấy mất. Nếu bạn muốn đổi không khí, muốn tìm đến một thế giới phép thuật đầy huyền ảo để gặp những sinh vật huyền bí như ốc, gỗ lìn, ốc, chuẩn, mị nổ tổ hựa hay đơn giản là người cá và các tinh linh phép thuật. Chào mừng đến với chương 1566, Vũ trụ thành. Chuyện này, làm đạo thứ 2 Hồng Mông tử khí nhập thể, Tuyết Hoàng tu vi càng ngày một cái đột phá tới thần chủ nhị giai. Trực tiếp liền phá cấp 2, đương nhiên, liền thăng 2 cấp này cũng vẫn là thứ. Trọng điểm là, hai đạo Hồng Mông tử khí nhập thể, này không thể nghi ngờ đại diện cho Tuyết Hoàng tương lai nắm giữ càng cao hơn tiềm lực. Nàng tu vi tăng lên tốc độ sẽ nhanh hơn, càng có cơ hội chạm tới siêu thoát vũ trụ ngưỡng cửa điểm này, liền ngay cả Đế Cơ Thánh chủ đều không ngừng hâm mộ. Sư tôn, không nghĩ đến ngươi ta sư đồ trong lúc đó, càng có như thế duyên phận, tại đây mênh mông vô biên trong biển hỗn độn, dĩ nhiên cũng có thể gặp nhau lần nữa. Đỗ Nhi chúc mừng sư tôn đột phá vũ trụ thần chủ, từ nay về sau, ta loài người đem thêm nữa một vị thần chủ chí tôn. Trần Viễn vội vã chúc mừng nói, ta cũng không nghĩ đến có thể ở trong biển hỗn độn gặp phải ngươi, lần này đi đến hỗn độn hải, vi sư từ lâu ôm quyết tâm quyết tử, không nghĩ đến tìm đường sống trong chỗ chết, trái lại nên đón phá cảnh cơ duyên. Ta có thể thành công đột phá, dựa cả vào ngươi ra tay giúp đỡ, để vi sư không nghĩ đến chính là, lúc này mới quá 1 năm, thực lực ngươi càng nhưng đã tăng lên tới cảnh giới như vậy. Vi sư triệt để nhìn không thấu được ngươi. Nói đến, vi sư những năm này căn bản không có giáo dục quá ngươi cái gì, trái lại là ngươi, từ ta đưa ngươi thu làm môn hạ bắt đầu, ngươi đầu tiên là cho vi sư mang đến thời gian thần chủ thẻ ngọc truyền thừa, để vi sư cảnh giới có một tia bừng lòng, lần này lại đang trong biển hỗn độn cứu tính mạng của ta, trái lại là vi sư thua thiệt ngươi rất nhiều. Chúng ta thầy trò trong lúc đó, ngược lại là ta nợ ngươi một phen nhân quả." Tuyết Hoàng Hư Hi không ngớt cảm khái nói: "Sư tôn có thể ngàn vạn đừng nói như vậy. Ngài đối với sự giúp đỡ của ta, lại há lại là một đôi lời có thể nói rõ ràng sở, Đồ Nhi báo lại sư tôn, vốn là chuyện thiên kinh địa nghĩa, người ta sư đồ trong lúc đó, liền không cần phải nói những lời khách sáo này." "Ồ, vị này chính là..." Lúc này Tuyết Hoàng mới rốt cục chú ý tới Trần Viễn phía sau đế cơ đối phương thực lực tu vi. Quả thực sâu không lường được. Mặc dù nàng bây giờ đã đột phá thần chủ nhị giai, dĩ nhiên cũng hoàn toàn nhìn không thấu đối phương thực lực cảnh giới. "Nàng gọi Thúy Hoa, là ta hầu gái." Trần Viễn sợ đế cơ thân phận bại lộ, mau mau nói chêm chọc cười nói: "Dù sao loài người cùng ký sinh tộc, hầu như là không đội trời chung quan hệ, đối phương chính là ký sinh tộc đệ nhất thánh chủ. Kinh người như vậy như bức thân phận, nếu như tùy tiện liền nói bị chính mình cho thu phục, thực sự có chút quá mức kinh thế hai tục. Vẫn là trước tiên không muốn tiết lộ thân phận cho thỏa đáng." Đế cơ tầng thứ này tồn tại, Tuyết Hoàng sắc thực cũng hiểu rõ rất ít. Trần Viễn cho đế cơ liếc mắt ra hiệu đối phương chỉ có thể gật đầu bất đắc dĩ, "Ai bảo ngươi là Hồng Mông thật con của thần?" Nhìn Hồng Mông chân thần đại nhân trên mặt, Thúy Hoa liền Thúy Hoa đi. "Bản tọa nhịn. Xin chào, ta là Thúy Hoa, chính là thiếu chủ thiếp thân cận thị, ngươi có thể trở thành là thiếu chủ trên danh nghĩa sư tôn, nên nghĩ là ngươi đời này to lớn nhất cơ duyên." Đế cơ mặt ngoài khách sáo hai câu, nhưng cái kia trong ánh mắt kiêu ngạo cùng xem thường, suýt chút nữa không trực tiếp dùng lỗ mũi đến xem người. Tuyết Hoàng nghe vậy lúc này một ngụm đế cơ thực lực, nàng vừa nãy nhưng là tận mắt nhìn thấy, hai mũi tên tại chỗ liền trọng thương hai tên thần chủ thất giai cường giả. Dù chưa có thể đem triệt để chém giết, nhưng thực lực tuyệt đối ở thần chủ thất giai trở lên. Nói không chắc là đỉnh cao thần chủ cũng có khả năng. Một tên đỉnh cao vũ trụ thần chủ lại chủ động thừa nhận là Trần Viễn hầu gái, chuyện này thực sự quá kinh bạo, quá khuyết đại. Lẽ nào thân phận của Trần Viễn chính là cao duy vũ trụ đại lao chi từ sao? Bằng không hắn dựa vào cái gì có thể chỉ huy một tên thần chủ đỉnh cao cường giả? Cường giả như vậy ở trong vũ trụ hầu như là sức chiến đấu trần nhà cấp bậc, mặc dù ở hỗn độn hải đều thuộc về một phương cao thủ. Thực sự không có cần phải đi vì người khác cống hiến cho, trừ phi cái này đối tượng thần phục, nắm giữ tầng thứ càng cao hơn thân phận. Trong mấy mắt, Tuyết Hoàng đống nhiên tỉnh ngộ, nàng tựa hồ cuối cùng đã rõ ràng rồi, vì sao Trần Viễn hơn 40 tuổi liền có thể vượt qua cựu thái thần kiếp, có thể cùng thánh tổ sánh vai. Vì sao Trần Viễn yêu nghiệt như thế, hắn lên cấp tốc độ có thể rất nhanh đến như vậy nhân thần cộng vẫn mức độ. Quả thực chưa từng có ai, sau này không còn ai. Phổ thông thiên mới tu luyện đến vũ trụ thần hoàng, chí ít cần mấy chục triệu năm. Tuyệt thế yêu nghiệt tu luyện đến vũ trụ thần hoàng, chí ít cần mấy triệu năm. Mà Trần Viễn nhưng chỉ cần mấy chục năm. Hắn so với tuyệt thế yêu nghiệt còn nhanh hơn mấy trăm ngàn lần. Liền rơi ạ thái quá. E sợ cũng chỉ có cao duy vũ trụ đại lao chi tử mới có thể giải thích. Nói như thế, có thể thu Trần Viễn làm đồ đệ, đúng là nàng đời này to lớn nhất cơ duyên. Cái kia, Thúy Hoa, ngươi biết này trong biển hỗn độn, ở nơi nào có thể sử dụng hỗn độn tệ sao? Trần Viễn vội vàng hỏi đến hỗn độn hải, không sử dụng hỗn độn tệ, quả thực chính là phung phí của trời đến mau mau tìm cơ hội xoạt một làn sóng mới được. Trong biển hỗn độn các thế lực lớn vô cùng hỗn loạn, nhỏ đến 3-5 tên vũ trụ thần chủ, lớn đến mấy trăm vị vũ trụ thần chủ tạo thành đoàn đội thế lực, đều phi thường thông thường, tư nhân giao dịch, nếu như không có tuyệt đối thực lực mạnh mẽ, phi thường dễ dàng gặp phải đen ăn đen tình huống. Vì lẽ đó bình thường chỉ có ở vũ trụ thành giao dịch mới có thể được bảo đảm. Vũ trụ thành bình thường là chỉ phụ cận mấy vạn cái vũ trụ, do cao duy vũ trụ giáng lâm cường giả tuyệt thế đầu mối, có ít nhất 1000 tên vũ trụ thần chủ tọa trấn, thông qua vô số năm kinh doanh, chế tạo ra đến một tòa có sự tin cậy thành trì. Mà ở vũ trụ trong thành, hỗn độn tệ chính là chủ muốn giao dịch tiền, mà khác một ít loại cơ lớn vũ trụ, loại cực lớn vũ trụ, hoặc là đặc thù vũ trụ tiền vũ trụ, cũng có thể dùng đến hối đoái tỷ giá hối đoái, tiến hành giao dịch. Mà nếu như chỉ là bình thường cao đẳng vũ trụ, hoặc là trung đẳng vũ trụ tiền, hầu như không có bất kỳ hối đoái giá trị, chúng ta trong vũ trụ tiền vũ trụ, liền thuộc về không có hối đoái giá trị tiền vũ trụ loại một trong. Trong tay ta cái này Hồng Mông Thí Thần Cung, chính là ở vũ trụ trong thành hối đoái, hầu như tiêu hao ta 50 vạn hỗn độn tệ, đây là ta hơn nửa đời người tích lũy toàn bộ dòng dõi. Đế cơ chậm rãi mà nói, khá là tự hào giải thích. Nàng ở trong biển hỗn độn lăn lộn vài tỷ năm. Nếu như dựa theo 100 thời gian đến tính toán, vậy cũng ở hỗn độn hải lăn lộn mấy chục triệu năm. Kết quả mấy chục triệu năm liền tích góp không tới 1 triệu hỗn độn tệ. Ngươi nha lăn lộn cũng quá thảm chứ? Trần Viễn nhìn phía trong ánh mắt của nàng mang theo vài phần đồng tình. Thiệt thòi, ngươi nha vẫn là ký sinh tộc đệ nhất thánh chủ, xưng là vũ trụ một trong 10 đại cường giả. Kết quả dĩ nhiên cùng thành cái này quỷ dạng. Ngươi cũng không cảm thấy ngại lấy ra nói. Khắc khắc. Vậy chúng ta đi một lần vũ trụ thành đi, ta chính rất muốn đi mua sắm một ít đồ. Trần Viễn đề nghị. Hạch hạch. Đế cơ thực muốn hỏi, trên tay ngươi có hỗn độn tệ sao? Nếu như không có, vậy thì không muốn lãng phí thời gian. Còn không bằng ở hỗn độn hải xung quanh thử vận may, không chừng có thể gặp phải cái gì hỗn độn linh thảo loại hình đi vũ trụ thành tiêu phí, cái kia thật không phải bình thường vũ trụ thần chủ có thể tiêu phí lên. Khả năng đi một lần vài tỷ năm tích góp toàn bộ dòng dõi, liền một lần bản giao ở nơi đó. Thế nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, Trần Viễn chính là chân thần hai đời, không chừng trên tay thật sự có hỗn độn tệ. Nếu không dẫn hắn đi chướng tăng kiến thức. Nếu bạn muốn đổi không khí, muốn tìm đến một thế giới phép thuật đầy huyền ảo để gặp những sinh vật huyền bí như goblin, orc, chuẩn, mỹ nô tổ hựa hay đơn giản là người cá và các tinh linh phép thuật. Chào mừng đến với chương 1567, đi đến hỗn độn thành. Thiếu chủ, đi đến vũ trụ thành, khả năng liền cần tiến vào trong biển hỗn độn bộ khu vực. Một khi tiến vào bên trong bộ khu vực, trình độ nguy hiểm đem gặp gia tăng thật lớn, thậm chí còn sẽ tao ngộ đến hỗn độn cự thú tập kích. tao ngộ hắn vũ trụ sinh mệnh sát suất cũng sẽ phi thường cao, ai cũng chưa chừng sẽ xuất hiện cái gì tình huống ngoài ý muốn. Thân phận của ngài hết sức đặc thù, một khi bại lộ, có thể sẽ đưa tới phiền phức rất lớn, điểm này ta nhất định phải sớm nói cho ngài. Đế Cơ trong miệng phiền phức, tự nhiên là chỉ Trần Viễn ngưng tụ mới bắt đầu vũ trụ, ý đồ chứng đạo hồng mông chân thần. Một khi bị cao duy vũ trụ cường giả phát hiện ra, tất nhiên đưa tới họa sát thân. Trần Viễn một mặt hồn nhiên không thèm để ý khoát tay áo một cái. Đi thôi, chúng ta tức khắc lên đường đi, ta đã có chút không thể chờ đợi được nữa. Sau đó, Đế Cơ đối với Hỗn Độn Hải hoàn cảnh địa lý, làm một phen ngắn gọn giới thiệu. Hỗn Độn Hải tổng cộng chia làm tam đại khu vực đệ một cái khu vực, xung quanh khu an toàn. Khu vực này bên trong hỗn độn nguyên có thể so sánh mỏng manh, bình thường khoảng cách vũ trụ biên giới không xa. Mặc dù là hàng đầu vũ trụ thần hoàng, cũng có thể miễn cưỡng ở khu vực này bên trong tồn tại một quãng thời gian. Khu vực này sẽ không xuất hiện cái gì khủng bố hỗn độn cự thú, trong biển hỗn độn cường giả đỉnh cao, bình thường cũng sẽ không tại đây loại bên trong khu vực té đi. Vì lẽ đó cường giả đỉnh cao phi thường ít ỏi, đương nhiên, có thể sưu tầm đến đỉnh cấp vật liệu, hoặc là hỗn độn chí bảo độ khả thi cũng phi thường thấp, cơ bản không tồn tại loại khả năng này. Trừ phi số mệnh người tiên. Khu vực này thích hợp nhất cấp thấp vũ trụ thần chủ, hoặc là đỉnh cao vũ trụ thần hoàng cái này cấp bậc cường giả rèn luyện. Nhưng nguy hiểm hệ số như cũ rất cao. Thuộc về tại mọi thời khắc đều phải cẩn thận, hơi bất cẩn một chút đều sẽ bị một làn sóng mang đi tình huống. Thế nhưng khu vực này, đối với trung đẳng vũ trụ thần chủ hoặc là cao đẳng vũ trụ thần chủ tới nói, vẫn tương đối an toàn. Cái thứ hai khu vực, bên trong nguy hiểm khu. Một khi tiến vào bên trong độ nguy hiểm khu, liền đại biểu chính thức thoát ly vũ trụ biên giới phóng xạ phạm vi. Thành công bước vào hỗn độn hải chỗ giao giới, liền sẽ gặp phải nhiều vô cùng hắn vũ trụ sinh mệnh, cùng với lượng lớn hỗn độn cự thú. Nguy hiểm hệ số thẳng tắp tăng vọt. Không giống vũ trụ, bùng nổ ra không giống văn minh, các loại thiên kỳ bách quái phương thức tu luyện, các loại chưa từng nghe thấy năng lực thần kỳ, sẽ trực tiếp đánh vỡ ngươi tư duy nhận thức. Tiên đạo, ma pháp, đan dược, dị năng, luyện khí, lực lượng tinh thần, khoa học kỹ thuật vũ khí, Phật pháp, lực lượng tín ngưỡng, thể thuật, niệm lực, á lệ á thức, gen lực lượng, nguyên tố khống chế, bên người hệ thống, chờ đã các loại. Rất nhiều người căn bản không quen biết phương thức tu luyện, trực tiếp quét mới con mắt của ngươi. Nhưng mặc kệ là thông qua phương thức gì, có thể đi ra vũ trụ, tiến vào hỗn độn hải, đều đủ để chứng minh bất phàm. Tiến vào bên trong độ nguy hiểm khu, mặc dù là cao đẳng vũ trụ thần chủ, cũng có bất cứ lúc nào ngã xuống nguy hiểm. Có điều nếu như thực lực đạt đến đỉnh cao vũ trụ thần chủ cấp bậc, ít nhiều gì vẫn có mấy phần lực lượng tự bảo vệ. Phần lớn tình huống, coi như khô có điều, cũng có thể lão tẩu. Dù sao chém giết một vị đỉnh cao vũ trụ thần chủ, vẫn là tương đối khó khăn. Nếu như không có không chết không thôi thù hận, thực sự không có đổ máu tới cùng cần phải. Cái thứ ba khu vực, hỗn độn khu hải tâm. Trên lý thuyết mà nói, đệ một cái khu vực cùng cái thứ hai khu vực, nên đều nằm ở các đại vũ trụ biên giới phóng xạ phạm vi. Mà cái thứ ba khu vực, nhưng là chân chính thoát ly vô số vũ trụ phóng xạ phạm vi, tiến vào chân chính hỗn độn hải. Cái thứ ba khu vực nguy hiểm vô cùng, là chân chính hỗn độn tuyệt địa, mặc dù là đỉnh cao vũ trụ thần chủ, cũng có thể lúc nào cũng có thể sẽ ngã xuống. Đế Cơ thánh chủ một bên giới thiệu đồng thời, một bên hư không vẽ. Trần Viễn nhìn này tấm chịu tượng hình nổi, lúc gần lúc hiện cảm giác, này hình dạng như là một thân cây. Chỉ có điều cây này siêu cấp to lớn, lớn đến khó có thể tưởng tượng trình độ, dùng hết năm như vậy đơn vị, đều không đủ đi khai quát. Này thân cây kết đầy vài tỷ viên trái cây, mỗi một cái trái cây đều đại diện cho một viên vũ trụ. Mà vũ trụ từ sinh trưởng tử vong cũng là có thời gian, chỉ có điều thời gian này vượt qua bình thường sinh mệnh có khả năng tưởng tượng cực hạn. Trên cây có trái cây kết lớn, có trái cây kết tiểu, thậm chí có trái cây căn bản không có mọc ra, liền bốc ra. Chúng nó liền đại biểu loại nhỏ vũ trụ, cỡ trung vũ trụ, loại cỡ lớn vũ trụ, loại cực lớn vũ trụ vân vân. Mà những cái được gọi là vũ trụ thần chủ đi ra vũ trụ sau, cũng chỉ là ở thân cây bên trong khu vực bồi hồi qua lại, đây chính là cái gọi là xung quanh khu an toàn, bên trong nguy hiểm khu. Chỉ có tiến vào hỗn độn hạt nhân vực mới xem như là chân chính thoát ly cây này phạm vi. Như vậy vấn đề đến rồi, cây này đến cùng lớn bao nhiêu? Sợ là mấy chục triệu ức năm ánh sáng còn chưa hết đi. Thời gian loáng một cái, liền quá 10 ngày. Trong biển hỗn độn quá khứ 10 ngày, trong vũ trụ đã qua đi tới 1000 ngày. Gần như 3 năm thoáng một cái đã qua. 3 năm trước, ký sinh tộc lần thứ 3 tao ngộ ma tộc ma chủ đánh lén ký sinh hải. 6 đại thần chủ dưới cơn nóng giận, lại lần nữa cùng ma tộc khai chiến. Một mực vừa lúc đó, tinh không thần thú bộ tộc gia nhập chiến đấu, cùng ma tộc đồng thời, bạo nện a ký sinh tộc. Ký sinh tộc lập tức đối mặt xuống còn, liền khởi động rồi cứu cực lá bài tẩy. Vạn tộc gấp gáp. Nguyên lai trong vũ trụ, dĩ nhiên có hơn 1 vạn cái chủng tộc đều bị ký sinh tộc cho đã không chế thủ lĩnh. Nay cơ mở nở mới là ký sinh tộc chân chính đáng sợ gốc gác. Nhiều năm như vậy khổ tâm kinh doanh, đã không biết có bao nhiêu vũ trụ chủng tộc lén lút bị ký sinh tộc bản thân quản lý. Lúc này gốc gác triệt để bạo phát, dĩ nhiên lấy bộ tộc lực lượng áp chế ma tộc cùng tinh không thần thú bộ tộc hai tộc đại quân. Thực linh tộc lúc này thừa lúc vắng mà vào tấn công tinh không thần thú bộ tộc, bởi vì tinh không thần thú bộ tộc thường thường lấy thực linh tộc làm thức ăn. Hai bên cũng là tích toán đã lâu, khoa học kỹ thuật bộ tộc chủng tộc cũng bắt đầu nhân cơ hội làm việc. Trong lúc nhất thời, vũ trụ 7 đại chủng tộc toàn diện bạo phát chiến tranh, chiến hỏa bao phủ vô tận ngân hà. Cuối cùng 7 đại chủng tộc dưới cờ vô số lệ thuộc chủng tộc cũng tất cả đều gia nhập đi vào. Ngắn ngắn 3 năm, cuộc chiến tranh này đã thăng cấp thành vũ trụ đại chiến. Cục diện trở nên càng ngày càng hỗn loạn. Thậm chí liền ngay cả ma chủ phân thân cùng bạch hoàng phân thân cũng vô lực đi khống chế cục diện như thế. Bởi vì căn bản khống chế có đến đây. Các tộc trong lúc đó thù hận, sớm liền không biết tích toán bao nhiêu năm, lúc này đã xảy ra là không thể ngăn cản. Bạch hoàng tại đây dạng cục diện hỗn loạn bên trong, không cẩn thận lại thắng mấy trận then chốt chiến dịch. Hắn hy vọng rất nhanh tăng lên tới cùng ký sinh tộc mấy vị lâu năm thần chủ cùng một cấp bậc, liền không có gì bất ngờ xảy ra. Trải qua 3 năm bỏ phiếu công tuyển, Bạch Hoàng lấy nghiền ép người thứ 2 50 lần số phiếu, được tuyển ký sinh tộc đệ 169.828 giới chủ lý vị trí. Bạch Hoàng đi nhậm chức ngày thứ nhất, trực tiếp bắt đầu thu nạp binh quyền, bắt đầu rồi oanh oanh liệt liệt quân đoàn cải cách. Vũ trụ thần hoàng dưới cờ sở hữu quân đoàn sẽ không còn tư hữu, đem thống nhất thu về với Bạch Hoàng quân kỳ dưới. Bạch Hoàng cá nhân tư hữu quân đoàn chính thức đột phá 1 vạn trăm ức. Bạch Hoàng chủ trương cùng loài người hợp tác, cộng độ cửa ải khó. Ký sinh tộc ở Bạch Hoàng dưới sự hướng dẫn, lại rất nhanh sẽ đi ra bị các tộc vây công cảnh khó. Siêu phẩm dính nghi án sinh ra từ bệnh viện tâm thần. Trước 1568, vũ trụ phát triển. Bạch Hoàng nắm quyền sau, lén lút cho giải ngân hà cung cấp vô tận cao đẳng kim loại tài nguyên. Trần Viễn dưới cờ máy móc xưởng công binh, nên đón xưa nay chưa từng có quy mô đại bạo phát. Giải ngân hà máy móc xưởng công binh, trải qua thời gian 3 năm phát triển, cao đẳng tỷ cổ mẹt cấp người máy chiến đấu, đã vượt qua 5.000 tỷ. Con số này còn đang không ngừng hướng về nâng lên thăng. Cự phủ liên minh dưới cờ binh sĩ, hầu như trong tay mỗi người có một cái cao đẳng người máy chiến đấu. Có thậm chí trên tay có 2-3 cái, thậm chí 10 mấy cái. Bạch Hoàng một tay xúc tiến loài người cùng ký sinh tộc trong lúc đó quy mô lớn thương mại mậu dịch, cấm chỉ trong tộc cương giả đoạt xác ký sinh loài người sinh mệnh, lấy này đạt thành hai bên thân thiện quan hệ hợp tác, xúc tiến hai tộc đôi bên cùng có lợi. Hai cái bị hợp nhau tấn công chủng tộc, hai bên liên hợp sau khi quả nhiên quét qua xu hướng suy tàn, cục diện được rất lớn giảm bớt, ký sinh tộc bắt đầu đoạt lại bị xâm lược địa bàn. Bạch Hoàng uy vọng tăng nhiều, bị vũ trụ trên tinh vong sở hữu ký sinh tộc cư dân mạng xưng là một đời minh chủ. Cùng lúc đó, ma chủ phân thân bắt đầu ở ma chủ bên trong chế tạo thế lực. Lần này vũ trụ đại chiến làm cho cả vũ trụ chiến hỏa bay tán loạn, máu chảy thành sông, không thể phòng ngừa cho ma chủ phân thân cung cấp vô tận huyết sát chi khí. Ma chủ phân thân thông qua luyện hóa thần chủng cùng thôn vệ vô tận huyết sát chi khí, thực lực nhanh chóng tăng vọt, hầu như lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ xung kích đến ma chủ cửu giai. Thế nhưng đến ma chủ cửu giai sau đó, huyết vân thôn thiên công liền rơi vào bình cảnh, cũng không còn cách nào tiếp tục tiến bộ. Tựa hồ bộ công pháp kia có thể để hắn đạt đến ma chủ cửu giai đã là cực hạn, lên trên nữa liền cần tự thân ngộ tính cùng tạo hóa. Ma chủ phân thân chỉ có thể đem dư thừa huyết sát chi khí rời đi. Bởi vậy bồi dưỡng ra dòng dã 1 vạn con thần hoàng cấp thiên ma. Bên trong có mấy con mạnh nhất thiên ma, thậm chí bị hắn bồi dưỡng đến thần hoàng đỉnh cao. Ma tộc lấy thực lực vi tôn. Ma chủ phân thân chính là thuần ma huyết thống, thực lực lại đột phá ma chủ cửu giai, còn có 1 vạn con thần hoàng cấp thiên ma. Hắn ở ma tộc cương vực bên trong, rất nhanh sẽ thu phục lượng lớn ma tộc quân đoàn, cũng hung hăng định cư thánh ma điện. Trực tiếp gia nhập thánh ma điện, một đường khiêu chiến 6 đại ma chủ, dồn dập đem đánh bại, thành công leo lên thánh ma điện xếp hạng thứ 3 ma chủ vị trí. Biệt hiệu: Huyết Ma lão tổ. Thực lực của hắn chỉ đứng sau Phương Đông ma chủ cùng Thái Thương ma chủ. Vững vàng ma tộc 9 đại cự đầu bên trong, người thứ 3. Thậm chí có không ít ma tộc cường giả suy đoán, Huyết Ma lão tổ thực lực cực có khả năng cùng Phương Đông ma chủ không phân cao thấp, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Bởi vì hắn cũng không có khiêu chiến quá Phương Đông ma chủ. Giữa hai người, thực lực đều là ma chủ cửu giai. Thật sự làm lên, ai cũng sẽ không kém hơn ai. Nhưng Huyết Ma lão tổ rất biết điều, hắn một cái mới gia nhập Thánh Ma Điện ma chủ, nếu như thật đem Phương Đông ma chủ cho làm tiếp, vậy thì tương đương với hắn nhảy một cái trở thành ma tộc người lãnh đạo tối cao. Nó ma chủ tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Bởi vì Thái Thương ma chủ quanh năm không ở trong vũ trụ, vì lẽ đó ma tộc thực tế người trưởng khống chính là Phương Đông ma chủ. Nếu như không phải bây giờ vũ trụ đại chiến bạo phát, các tộc hỗn chiến, thế cuộc càng ngày càng căng thẳng, ma tộc cần tập kết tất cả sức mạnh. Huyết Ma lão tổ cái này không rõ lai lịch ra hỏa, bọn họ kiên quyết sẽ không dễ dàng đem hắn chiêu vào Thánh Ma Điện. Có điều bây giờ thế cuộc như vậy, các tộc trong lúc đó ăn bữa nay lo bữa mai, chỉ có thể trước đem sở hữu sức mạnh to lớn đoàn kết lại nói. Ma chủ phân thân cũng bởi vậy thành công lẫn vào Thánh Ma Điện cao tầng, nhảy một cái trở thành ma tộc 9 đại cự đầu chi đệ tam bá chủ. Trần Viễn hai đại phân thân, một cái hôn thành ký sinh tộc lãnh tụ, một cái hôn thành ma tộc bá chủ, hai bên lẫn nhau cấu kết, lẫn nhau lớn mạnh, lại có người tộc giải ngân hà vượng tài chế tạo máy móc quân đoàn, rất nhanh sẽ hình thành thế chân vạc ở bên ngoài. Này ba cái thế lực trong lúc đó lá mặt lá trái, chỉ là vì từng người phát triển, đặt thành rồi nhất định chiến lược nhận thức chung. Trên thực tế là Trần Viễn thế lực lấy giải ngân hà làm trung tâm, phóng xạ loài người, ký sinh tộc, ma tộc, tam đại chủng tộc đồng thời này ba cỗ thế lực hợp tác còn đang không ngừng mở rộng, không ngừng hướng ra phía ngoài mở rộng, hình thành càng to lớn hơn tinh không mậu dịch cùng quân sự sức ảnh hưởng. Thoại phân lưỡng đầu. Lúc này Trần Viễn bản tôn rốt cục mang theo đế cơ cùng Tuyết Hoàng, đồng thời xuyên qua mênh mông vô biên cổ thần sơn mạch. Ba người một đường vượt mọi chông gai, đánh chết không ít hỗn độn cự thú. Rốt cục thành công đến vũ trụ thành. Mới vừa đến vũ trụ thành, Trần Viễn liền bị vũ trụ thành nguy nga cho chấn động. Chỉ thấy phía trước xuất hiện một tòa vô cùng to lớn màu vàng thành trì, sáng lên lấp loá. Toàn bộ thành trì phảng phất toàn thân là do hoàng kim chế tạo, nhưng hiển nhiên không phải hoàng kim. Nếu như Trần Viễn đoán không lầm, này cực có khả năng là trong truyền thuyết hỗn độn kim tinh. Hỗn độn kim tinh chính là cấp 9 văn minh thần khí rèn đúc vật liệu. Tuy tiện trừ đi một khối đều giá trị liên hành, mà toàn bộ thành trì nhìn ra đường kính vượt qua 1 triệu km, so với một cái tinh cầu còn muốn to lớn. Nay cơ mở nở có thể rèn đúc bao nhiêu kiện cấp 9 văn minh thần khí? Quá xa xỉ chứ. Thiếu chủ, vũ trụ này thành bản thân liền là một cái cấp 10 đỉnh cao thánh khí, tập công phòng thủ làm một thể, bên trong thành trì hầu như tự thành mở giới, có thể chống lại hỗn độn nguyên năng ăn mòn. Ở một mức độ nào đó có thể pha loãng hỗn độn nguyên năng, chuyển hóa không đồng loại hình năng lượng vũ trụ. Vũ trụ thành to lớn nhất công hiệu chính là có thể chuyển hóa hỗn độn nguyên năng, khiến thần chủ cấp cường giả có thể số lượng lớn phạm vi tiêu hao sau khi được nhanh chóng bổ sung. Dù sao thần chủ cấp cường giả, nếu như đơn thuần chỉ hấp thu hỗn độn nguyên năng, là không cách nào nhanh chóng chuyển hóa thành tự thân sức mạnh, thậm chí còn gặp cho thân thể tạo thành nghiêm trọng gánh nặng. Vì lẽ đó vũ trụ thành tầm quan trọng, không cần nói cũng biết. Đế Cơ đợt này giải thích, Trần Viễn trong nháy mắt dây hiểu. Nói cách khác, hỗn độn nguyên năng nồng độ quá cao, muốn pha loãng chuyển hóa sau khi mới có thể hấp thu. Không phải vậy quang chuyển hóa liền cần thời gian rất lâu. Thời khắc mấu chốt rất có khả năng bởi vì năng lượng không cách nào khôi phục, mà để cho mình rơi vào tuyệt cảnh. Mà vũ trụ thành tác dụng, ngoại trừ thương mại mậu dịch, càng quan trọng một điểm chính là có thể khôi phục năng lượng, nắm giữ nước suối hồi năng lượng hiệu quả. Đây mới là vũ trụ thành chân chính chính không cách nào thay thế nguyên nhân. Nắm giữ hồi năng lượng hiệu quả vũ trụ thành, một cách tự nhiên hội tụ tập lượng lớn đến từ không giống vũ trụ thần chủ cấp cường giả. Những cường giả này một khi tụ tập hơn nhiều, dĩ nhiên là gặp sản sinh thương mại mậu dịch, trao đổi không giống vũ trụ địa phương đặc sản. Vì lẽ đó, ở vũ trụ này trong thành, không chỉ có thể mua đồ, còn có thể bán đồ vật, thậm chí tuyên bố nhiệm vụ, chỉ cần ngươi có hỗn độn tệ, cơ bản phần lớn sự tình đều có thể làm được. Thậm chí cũng không cần chính mình đi thám hiểm, chỉ cần có tiền, liền có thể mua được không giống vũ trụ đỉnh cấp thần vật, thậm chí cấp 10 thánh khí đều có bán. Mặt khác có thể ở vũ trụ trong thành tu luyện, hiệu quả kia cũng là gạch thẳng. Rất nhanh, Trần Viễn, Tuyết Hoàng, Đế Cơ ba người đồng thời đi đến vũ trụ thành cổng thành lối vào. Vũ trụ thành cổng thành, lên đến 10 vạn trượng, chỗ cửa lớn bị tầng thứ 9 pháp tắc không gian cấm chế màn ánh sáng bao trùm. Gác cổng nơi hai cái thành vệ, dĩ nhiên là thân chủ cường giả đỉnh cao. Cái quái gì vậy, thân chủ đỉnh cao đi gác cổng. Vũ trụ này thành, quả nhiên như bức hò hét. Vũ trụ thành lối vào nơi, thỉnh thoảng gặp có mấy cái khí tức mạnh mẽ vũ trụ sinh mệnh ra ra vào vào. Lúc vào thành, cần giao nộp 10 khối hỗn độn tệ, đây là một ngày lệ phí vào thành. Nói cách khác, ở hỗn độn thành bổ sung năng lượng hoặc là thương mại giao dịch cũng không phải miễn phí. Nỗi nhớ này tung bay trong gió, có một người không thể quên được. Quãng đời còn lại chỉ có thể ôm nhau trong hồi ức. Bi thương sẽ là những gì chúng ta cảm nhận được ở trong bộ truyện. Chương 1569, các ngươi này có thể quẹt thẻ ba. Thiên hạ không có bữa trưa miễn phí. Trả tiền vào thành, Trần Viễn cũng có thể tiếp thu Đế Cơ lấy ra 30 khối hỗn độn tệ, trả tiền, nàng hầu như một mặt đau lòng rằng, "Dốc. Vào thành một ngày, liền cần hoa 30 hỗn độn tệ, tiền vẫn là nàng một người ra, chuyện này thực sự quá thiệt thòi." Phải biết, ở trong biển hỗn độn vật hái hỗn độn linh thảo, 10 cây mới có thể đổi 1 khối hỗn độn tệ. 100 cây đổi 10 khối. 300 cây mới có thể hối đoái 30 khối hỗn độn tệ. Tình huống thông thường, vật hái 300 cây hỗn độn linh thảo, khả năng cần phải hao phí nàng một năm này. Nàng nhưng là đỉnh cao vũ trụ thần chủ a. Nếu như hắn cấp thấp vũ trụ thần chủ, khả năng cần thời gian mấy chục năm mới có thể miễn cưỡng hái đủ 100 cây. Cũng chính là tiến vào vũ trụ thành một ngày tiêu phí. Này không thể bảo là không xa xỉ. Vũ trụ thành lệ phí vào thành, sắp thực đắt kinh khủng. Trần Viễn đối với hỗn độn tệ giá trị, căn bản không có một chút nào khái niệm. Hắn cảm thấy đến không phải là 30 đồng tiền, còn sao? Thiệt thòi, ngươi vẫn là ký sinh tộc đệ nhất thánh chủ. Bỏ ra 30 khối liền hẹp hỏi thành bộ dáng này. Cách cục có phải là có chút quá lão? Trần Viễn hồn nhiên không cảm thấy, chẳng qua là cảm thấy cái này lệ phí vào thành, thực sự là thấp có thể. Nên thu phí một ngày 1000 mới khá là hợp lý. Tiến vào thành. Trong nháy mắt một luồng phả vào mặt tinh khiết linh khí, khiến người ta chỉ cảm thấy như gió xuân ấm áp, sung sướng đê mê. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới lỗ chân lông phảng phất đều lập tức mở ra, ở trong biển hỗn độn chịu đến áp lực cực lớn thân thể, lập tức được toàn vị trí của dựa. Nay cố linh khí tinh khiết trình độ, có thể so với trong vũ trụ cao cấp nhất động thiên phúc địa, còn muốn cường gấp mấy chục lần trở lên, đồng thời không giống trong biển hỗn độn nguyên năng như thế khó có thể hấp thu. Nay cố tinh khiết đến cực điểm linh khí, có thể dễ dàng hấp thu chuyển hóa, cấp tốc bổ sung năng lượng. Quả nhiên là động thiên phúc địa, có điều đối với ta mà nói, hấp thu hỗn độn nguyên năng như thế cũng có thể bổ sung năng lượng, thậm chí bổ sung càng nhanh hơn, lão tử căn bản không cần chuyển hóa a. Mới bắt đầu vũ trụ hoàn toàn có thể thay thế vũ trụ thành chuyển hóa hiệu quả. Nói như vậy lên, xem ra ta mới bắt đầu vũ trụ, vẫn có mấy phần tác dụng, tuy rằng chứng đạo vũ trụ thần chủ con đường này bị ngăn chặn, thế nhưng ta cũng thu được bù đao vũ trụ thần chủ cùng hấp thu hỗn độn nguyên năng năng lực. Hơn nữa đồng dạng có thể chế tạo một nơi động thiên phúc địa, nắm giữ cùng vũ trụ thành như thế hiệu quả, có thể đến thời điểm có thể mời chào một nhóm vũ trụ thần chủ, gia nhập ta mới bắt đầu vũ trụ, ta đến cung cấp trạm tiếp tế, không chừng cũng có thể ở hỗn độn hải kiến tạo một cái cùng vũ trụ thành như thế căn cứ. Như vậy mỗi ngày thu vào thành phí đều có thể huyết kiếm lợi một làn sóng. Trần Viễn trong lòng đăm chiêu, hắn cũng không biết ý nghĩ này, cùng cao duy vũ trụ hấp thu siêu thoát cấp độ vũ trụ phi thăng cường giả, cung cấp nơi phi thăng, có hiệu quả như nhau tuyệt diệu đi đến vũ trụ thành đập vào mi mắt trên đường phố, hết sức phồn hoa, còn khá là náo nhiệt. Trên đường phố đâu đâu cũng có chút hình thù kỳ quái vũ trụ sinh vật, có loài chim, có tàu thú. Ngược lại bất luận cỡ nào kỳ quái tạo hình, ở đây đều có thể nhìn thấy. Nhưng đều không ngoại lệ, những sinh vật này trên người đều tỏa ra khí tức kinh khủng, cùng với trong ánh mắt biểu lộ ánh sáng trí tuệ. Những này hình thù kỳ quái, hầu như đều là vũ trụ thần chủ ở vũ trụ thành. Quả nhiên thần chủ đầy đất đi, thần hoàng không bằng chó. Có điều để Trần Viễn bất ngờ chính là, vũ trụ trong thành hình người cường giả sinh vật lại chiếm cứ sắp tới chừng 1/2. Khả năng có sinh vật cũng không nhất định đúng là nhân loại. Nhưng đột phá vũ trụ thần chủ sau, thân thể hình dạng có thể tùy ý biến hóa. Nhiều như vậy thần chủ cấp cường giả đều đồng ý bảo vệ bắt nhân loại hình thái, này nhất định là có nguyên nhân. Thúy Hoa, hỏi ngươi cái sự, ngươi biết tại sao nhiều như vậy vũ trụ thần chủ đều đồng ý bảo vệ bắt nhân loại hình thái sao? Trần Viễn hỏi. Cái này nguyên nhân cụ thể ta không biết, ta chỉ biết phần lớn cường giả đỉnh cao đều quen thuộc lấy nhân loại hình thái tiến hành giao lưu, bởi vậy ta cũng quen rồi nhân loại hình thái. Nếu như phân tích nguyên nhân cụ thể, khả năng là bởi vì cao duy trong vũ trụ hàng đầu đại năng đã từng giáng lâm hỗn độn hải, cơ bản đều là lấy nhân loại hình thái xuất hiện, vì lẽ đó nhân loại hình thái được khen là cao quý tượng trưng, cũng là gần gũi nhất hỗn độn đại đạo thể hiện. Bởi vậy rất nhiều đột phá vũ trụ thần chủ cấp bậc cường giả đều sẽ biến thân là nhân loại hình thái, điểm thứ nhất tự nhiên là để cho tiện giao lưu, điểm thứ hai chính là hướng về những người cao duy vũ trụ hàng đầu đại lao làm chuẩn. Dù sao ta nghe nói, liền ngay cả trong truyền thuyết Hồng Mông chân thần đều là nhân loại hình thái. Thì ra là như vậy. Trần Viễn gật đầu. Vậy thì khá giống trên trái đất phần lớn học sinh đều sẽ học tiếng Anh như thế. Tiếng Anh thành tựu toàn cầu ngôn ngữ thông dụng, người tuy rằng không thích, nhưng xác thực toàn cầu giao lưu đệ nhất loại ngôn ngữ chính là tiếng Anh. Nhân loại hình thái khả năng cũng có rất nhiều vũ trụ thần chủ không thích, nhưng lại lệnh phần lớn cường giả đỉnh cao đều là cái này hình thái. Tự nhiên chỉ có thể cùng phong làm chuẩn. Mấy vị khách quan, có muốn hay không đi vào ăn một chút gì à? Quán nhỏ mới vừa nhập hàng một đầu hỗn độn kim bằng điểu, đây là cấp 9 đỉnh cao hỗn độn cự thú, thực lực có thể so với đỉnh cấp vũ trụ thần chủ, do chủ thần tự mình thao đao nấu nướng, chọn dùng thần khí Cửu Long thần hỏa cháo đem luyện hảo, một phần chỉ bán 300 hỗn độn tệ. Mấy vị khách quan có muốn hay không đi vào nếm thử? Một tên thần hoàng đỉnh cao cấp bậc hầu bàn, tối đầu khom lưng bắt đầu giới thiệu. Nguyên lai vũ trụ này trong thành cũng có hắn thần hoàng cấp cường giả. Có điều loại này vũ trụ thần hoàng, phần lớn đều là chính mình vũ trụ hủy diệt sau, ăn bữa nay lo bữa mai, kéo dài hơi tàn, chỉ có thể làm nô tỳ, bị trở thành hắn cường giả dưới trướng nô buộc, mới có thể ở vũ trụ trong thành miễn cưỡng cư trú. Vẫn còn có quán cơm. Trần Viễn nhất thời đầy mặt kinh ngạc. Thực sự không nghĩ đến này mênh mông vô biên trong biển hỗn độn, lại vẫn có thể tìm tới chỗ ăn cơm. Vậy trước tiên cơm khô đi. Đi thôi, chúng ta đi vào coi trộm một chút. Mấy vị khách quan, xin mời vào. Hai vị cao quý thần chủ đại nhân, xin hỏi muốn ăn chút gì? Hầu bàn quay về đế cơ cùng Bạch Hoàng hỏi. Hắn trực tiếp đem Trần Viễn cho không nhìn. Hiển nhiên không có coi Trần Viễn là người xem. Dù sao ở vũ trụ thành, vũ trụ thần hoàng loại này cấp thấp sinh vật, bình thường đều chỉ là nô tài như thế tồn tại, là không thể có chút địa vị. Cho ta đến 3 phân hỗn độn kim bằng xí, mặt khác đem các ngươi điểm bảng hiệu món ăn tất cả đều trên một lần. Trần Viễn vung tay lên, hào khí can vân nói rằng đế cơ liếc mắt nhìn chính mình không gian hầu bao. Biết vậy nên trong túi ngượng ngùng. Thiếu chủ, nếu không, chúng ta điểm một phần hỗn độn kim bằng xí coi như xong đi, cái này ta còn miễn cưỡng đào lên. Nhà này thần chủ quán thân phận bối cảnh rất không bình thường, bọn họ vài đạo bảng hiệu món ăn càng là đắt kinh khủng, quý nhất một món ăn, giá bán 8000 hỗn độn tệ, món ăn này đều có thể mua xong vài món cấp 9 văn minh trí cao thần khí. Chúng ta thực sự không có cần phải hoa cái này uổng phí tiền. Đế cơ một mặt lúng túng nói. Nàng cũng không muốn như vậy à, thế nhưng nàng cảm thấy đến tất yếu để Trần Viễn nhận thức một hồi hỗn độn tệ quý giá tính. Không sao, bữa cơm này ta đến mua, mọi người ăn cơm ta vẫn là xin mời lên. Lúc này hầu bản mới ý thức tới, nguyên lai cái này giống như hắn tu vi đẳng cấp gia hỏa, mới là chủ đạo người. Vị khách quan kia, chúng ta chủ thần điếm quý củ, bình thường là trước tiên tính tiền. Nếu như ngài muốn đem bảng hiệu món ăn tất cả đều trên một lần, tổng cộng tiêu phí là 38888 hỗn độn tệ. Hầu bàn mỉm cười dò hỏi. Không thành vấn đề, các ngươi này có thể quẹt thẻ chứ? Một lần lại một lần phục chế thiên phú.